Quy 1 chương 2859, phát xít di sản, chung, đã sự tình đã đàm thành, Từ Trường Thanh cũng không khách khí, đem cái kia túi văn kiện lấy tới mở ra, từ bên trong rút ra bao quát cũ kỹ bản bút ký ở bên trong ba hơn 10 phần tư liệu, sau đó ra hiệu Dạ Cổ cùng Vi kéo bọn người chỉnh lý một chút những tài liệu này, bản thân hắn thì cầm lấy phía trên nhất kia phần đơn giản nhất, cũng là hạch tâm nhất tư liệu tổng kết nhìn một chút. Tẩu tắc nhưng, T, F, V đút, nhìn nhất Jun nói do nữ sinh, F81 mạng tiếng Trung V đút dọc cầm, kệ gì đặc biệt đảo. Từ Trường Thanh nhìn thấy trên tư liệu một cái địa danh về sau, hơi sửng sốt một chút, nói, phát xít di sản không là để ý lớn lợi sao? Tại sao lại chạy đến Hy Lạp đi? Đích thật là tại Italia, nhưng cũng là tại Hy Lạp. Do bất hầu tức giải thích nói, cây theo ta được biết, kia bút đến nay không có bất kỳ cái gì hạ lạc phát xít di sản ngay tại gạo nặc tư trong mê cung, mà gạo nặc tư mê cung lối vào liền để ý lớn lợi nào đó tỏa thành thị bên trong. Từ Trường Thanh trầm ngâm nói, gạo nặc tư mê cung. Do bất hầu tức coi là Từ Trường Thanh không hiểu rõ, thế là giải thích cặn kẽ nói, gạo nặc tư mê cung cùng chúng ta tại Phú Thánh Điện thần miếu đồng dạng. Vô luận là ở đâu cái vị trí chỉ cần biết phương pháp đều có thể di động đi qua. Phát xít đem những cái kia tài bảo vận chuyển đến Italia, vốn là chuẩn bị vượt qua địa Trung Hải, đưa chúng nó đưa đến Phi Châu giấu đi, vì về sau một lần nữa phục sinh làm chuẩn bị. Nhưng Anh Mỹ hai nước trước đó thu được tình báo, thế là đem địa Trung Hải cho bắt đầu phong tỏa, lại thêm Italia đầu hàng độ hồ tìm thường nhanh, để phát xít kế hoạch toàn bộ thất bại, cho nên không thể không đem những cái kia tài bảo để vào đến gạo nặc tư trong mê cung. Từ Trường Thanh nghe vậy, hơi nghĩ nghĩ, đưa ra nghi vấn hỏi, đã phát xít nắm giữ tiến vào gạo nặc tư mê cung phương pháp, mà gạo nặc tư mê cung lại có cùng các ngươi thần miếu đồng dạng chỗ đặc biệt, vậy tại sao Đức sau khi chiến bại, phát xít những người kia không chạy trốn tới gạo nặc tư trong mê cung chờ danh tiếng qua về sau trở ra đâu? Cái này chúng ta cũng không biết vì cái gì. Do bất hầu tức lắc đầu, nói, chỉ bất quá căn cứ cá nhân ta suy đoán, khả năng có hai nguyên nhân, một nguyên nhân rất có thể là gạo nặc tư trong mê cung vô cùng nguy hiểm, tiến vào nơi đó cùng tự sát không hề khác gì nhau, thậm chí muốn so tự sát càng tàn khốc hơn, cho nên phát xít tình nguyện cũng không muốn tiến vào gạo nặc tư mê cung tránh họa. Một nguyên nhân khác chính là tiến vào gạo nặc tư mê cung nhất định phải dùng phương pháp đặc thù, mà phương pháp này có lẽ là cố định tại Italia một nơi nào đó. Nếu như phát xít muốn đi gạo nặc tư mê cung, liền khẳng định phải đến Italia, mà lúc đó Italia đã đầu hàng, đại bộ phận địa phương đều bị Minh quân chiếm cứ, cho nên Từ Trường Thanh lại hỏi, các hạ dùng thời gian rất lâu thu thập những tài liệu này, nghiên cứu những tài liệu này, chắc hẳn đối tiến vào gạo nặc tư mê cung địa phương có một cái đại khái suy đoán a. Do bất hầu tức cũng không có đáp lại Từ Trường Thanh đặt câu hỏi, ngược lại là mập mờ suy đoán nói, đích xác có mấy nơi, nhưng còn không thể hoàn toàn xác nhận, ta đã phái người xuống dưới điều tra, tin tưởng qua một đoạn thời gian liền có thể có kết quả. Tẩu tắc nhưng, T, F, V đút, nhìn nhất Jun nói do nữ sinh, F. Từ Trường Thanh đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, cũng không tiếp tục truy vấn, mà là đem lực chú ý một lần nữa thả trong tay cái nào đó phát xít sĩ quan nhật ký bên trên. Từ Trường Thanh nhìn tư liệu độ rất nhanh, không đến vài phút liền cầm trong tay nhật ký tất cả đều xem hết, Vi kéo cùng Dạ Cổ mấy người cũng rất mau đem có chút sốc xếp tư liệu sửa sang lại một bộ phận, lục tục đem nó giao cho Từ Trường Thanh. Trong thư phòng trở nên phá lệ yên tĩnh, trừ trang giấy ma sát thanh âm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tiếng hít thở. Tại sau 10 phút, một loạt tiếng bước chân lục tục tới gần, dừng ở cửa thư phòng trước, theo tiếng đập cửa nhớ tới, từ bên ngoài đi tới một cái vóc người gầy tiểu nhân lao đầu tử, trong tay hắn mang theo một cái nhìn qua có chút nặng nề cặp da. Lão đầu này nhìn thấy gian phòng bên trong còn có những người khác không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, con mắt tại trên mặt mọi người quét nhìn một chút, đồng thời cũng từ trên bàn trên tư liệu đảo qua, ánh mắt càng là tại một phần văn kiện bên trên hơi ở lại một chút. "Bác sĩ, đến cho ta rút máu đi. Nhanh lên để chúng ta kết thúc chuyện này, miễn cho ta đột nhiên hối hận." Do bất hầu tức nhìn thấy lão nhân đặt chân không tiến, liền thúc giục nói: "Được rồi, hầu tước tiên sinh." Lão nhân sau khi nghe, lập tức đi tới do bất hầu tức bên cạnh, một bên phân phó hắn thấy tay áo cuốn lại, một bên từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra từng kiện dùng để rút máu chữa bệnh công cụ. Toàn bộ rút máu quá trình rất nhanh, cũng rất thuận lợi, tất cả huyết dịch đều được bỏ vào một cái máu trong túi, bị rút đi đại lượng huyết dịch do bất hầu tức sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua có vẻ hơi mỏi mệt. Tại phân phó lão bác sĩ rời đi về sau, do bất hầu tức một bên nghe từ bác sĩ chỉ điểm, đem ngọt phải dính người sữa bò sô cô la thả trong cửa vào, vừa đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, cầm trong tay máu túi để lên bàn, cũng hỏi, lúc nào có thể có thành tựu phẩm? 3 ngày sau. Từ Trường Thanh cũng không ngẩng đầu lên cho ra một cái đáp lại, theo sát lấy lại hỏi, hy vọng đến lúc đó có quan hệ bia đá tư liệu các hạ có thể thu thập đủ. Yên tâm, khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Do bất hầu tức cực kỳ tự tin nói, kỳ thật có quan hệ bia đá tất cả tư liệu hắn hiện tại liền có thể giao cho Từ Trường Thanh, chỉ là cân nhắc đến tín nhiệm vấn đề, hắn mới theo Từ Trường Thanh thời gian hơi sửa đổi một chút. Đối với do bất hầu tức tiểu thủ đoạn, Từ Trường Thanh chỉ là cười cười, không có vạch trần hắn nói láo, ngược lại là tính nhắm vào nói bổ sung, 3 ngày sau các hạ tự mình đi Milan lấy đi, ta sẽ tại Vi kéo kế thừa trong trang viên xin đợi đại giá, tin tưởng lấy các hạ năng lực muốn tìm tới địa chỉ hẳn không phải là rất khó. Cái này do bất hầu tức chần chờ một chút, hắn không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ đến một chiêu như vậy, hậu quả của việc làm như vậy rõ ràng, đơn giản chính là đang lợi dụng hắn thân phận đặc thù cho Vi kéo sân ga. Không nói đến do bất hầu tức tại tài phú thánh điện thân phận, vẹn vẹn hắn ở thế tục châu Âu giới quý tộc thương nghiệp vòng đều có địa vị tương đối cao, nếu như hắn lấy như thế minh xác cử động đến cho ngoại giới ám chỉ, như vậy Vi kéo tại gia tộc kia nhận được trở ngại khẳng định sẽ nhỏ hơn nhiều. Các hạ dạng này lợi dụng ta, sợ là không tốt ta. Làm tại thế giới thần bí bên trong có phần có danh tiếng thần duệ gia tộc, áo lợi Phật gia tộc tuyệt đối không phải do bất hầu tức nguyện ý treo chọc đối tượng, tùy tiện quấn vào người khác gia tộc nội bộ tranh đấu, phi thường không khôn ngoan, cái này không đơn giản sẽ để cho mình tự dưng nhiều mấy địch nhân, hơn nữa còn sẽ khiến cho cái khác nguyên bản giao hảo quý tộc gia tộc sinh lòng khe hở. Dù sao lần này hắn lại đột nhiên tham gia đến một cái quý tộc gia tộc nội bộ phân tranh bên trong, như vậy ai có thể cam đoan hắn lần tiếp theo sẽ không lại tham gia gia tộc khác vấn đề nội bộ đâu? Lợi dụng, ta không cho rằng như vậy. Từ Trường Thanh cười cười, quay đầu nhìn về Vi Kéo hỏi, Vi rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Vi Kéo rất rõ ràng Từ Trường Thanh ý nghĩ, lập tức theo nó ý nghĩ, nói, chỉ là bằng hữu ở giữa lẫn nhau tham mà thôi, tin tưởng người thông minh nhất định có thể làm ra chính xác phán đoán. Đáng tiếc trên thế giới này kẻ ngu càng nhiều hơn một chút. Do bất hầu tức có chút bất mãn lầm bầm một câu, nhưng cũng biết không cách nào thay đổi gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Mặc dù đánh cái bàn tay cho cái táo cách làm có chút cũ bộ, nhưng hiệu quả lại rất tốt, hiện tại dùng tại do bất hầu tức trên thân cũng rất thích hợp. Chỉ thấy Từ Trường Thanh không tiếp tục xem văn kiện trong tay, mà là đem đã chỉnh lý tốt văn kiện một lần nữa thả lại đến túi văn kiện bên trong, đưa cho Vi rồi, hắn thì cầm lấy kia túi huyết dịch, hướng do bất hầu tức biểu thị cáo từ, đồng thời nhắc nhở, các hạ nhưng nhất thiết phải cẩn thận vừa rồi vị kia vì ngươi rút máu bác sĩ. Ngươi đây là ý gì? Do bất hầu tức nhíu mày, hỏi. Hắn đương nhiên nghe hiểu được Từ Trường Thanh lời nói bên trong chữ trên mặt ý tứ, nhưng hắn lại không hiểu Từ Trường Thanh tại sao phải nói như vậy. So sánh với Từ Trường Thanh cái này đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép từ trong tay hắn lấy đi một nửa phát xít di sản kẻ cướp đoạt đến, bản thân hắn càng tin tưởng mình vị này bác sĩ gia đình, dù sao vị này bác sĩ gia đình vì gia đình của hắn phục vụ mấy chục năm, từ phụ thân hắn bắt đầu vẫn thay nhà hắn phục vụ, quan hệ càng là có thể so với thân nhân. Từ Trường Thanh lời nói bên trong ẩn tàng chửi bới chi ý, để hắn cảm thấy rất là không vui, cho nên giọng chất vấn khí cũng biến thành cứng nhắc rất nhiều. Chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở, phải chăng nghe theo ở chỗ các hạ chính ngươi? Từ Trường Thanh lạnh nhạt một chút, sau đó nắm lấy mũ có chút giơ lên, nói, như vậy ta liền cáo từ, 3 ngày sau thấy. Nói xong, hắn liền dẫn giả cô bọn hắn rời đi thư phòng, mà bọn hắn rời đi cử động đã không có ảnh hưởng đến ngoài cửa thư ký, cũng không có ảnh hưởng đến hành lang bên trên tuần tra bảo tiêu, cảm giác bọn hắn tựa như là mấy cái người trong suốt như. Mà một màn này bị đi ra thư phòng do bất hầu tức nhìn thấy, hắn tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, hỏi thăm thư ký của mình cùng bảo tiêu, hiện bọn hắn đều nhìn thấy Từ Trường Thanh, nhưng không biết tại sao nội tâm lại cảm thấy Từ Trường Thanh bọn người là người một nhà, cho nên không có ngăn cản, cái này cũng làm hắn đối Từ Trường Thanh thực lực cường đại ấn tượng trở nên càng thêm mãnh liệt một chút. Một lần nữa trở lại văn phòng do bất hầu tức từ cửa sổ nhìn xem Từ Trường Thanh một đoàn người biến mất tại góc đường chỗ khúc quanh, trong nội tâm cũng không khỏi lại phải hồi tưởng lại Từ Trường Thanh lời nói. Hắn cảm giác được Từ Trường Thanh không phải loại kia bắn tên không đích người, nhưng cùng gia đình mình bác sĩ nhiều năm quan hệ nhưng lại để hắn không cách nào sinh ra hoài nghi. Ngồi trên ghế trầm tư một lát sau, do bất hầu tức cầm lấy điện thoại trên bàn, nhưng nghĩ lại để xuống, đi đến giá sách một cái góc, từ thấp nhất một tầng trong ngăn kéo xuất ra một cái tạo hình cổ quái, không có bất kỳ cái gì liên tuyến điện thoại, cầm ống nói lên, nói thẳng, cha cho ta tra một cái kiểu ân bác sĩ, phải nhanh một chút. Tốt nhất 2 ngày này liền cho ta kết quả. Nói xong, liền đem điện thoại cho treo, trở lại sau cái bàn trên ghế, hai mắt khép hở, lặng lặng hồi tưởng trước đó sinh sự tình. Một bên khác, rời đi do bất hầu tức bí mật biệt thự Từ Trường Thanh bọn người ở tại vượt qua một cái góc đường về sau, leo lên vừa vặn dừng sát ở bên đường xe buýt tàu điện, chuẩn bị đón xe tiến về trung tâm thành phố nhà ga, ngồi xe tiến về Milan. Trên xe, Vi Kéo đoạt tại dạ cổ trước đó ngồi tại Từ Trường Thanh bên người, mấy lần há to miệng muốn nói cái gì, nhưng đều cũng không nói ra miệng. Nhìn thấy bộ dạng này, Từ Trường Thanh chủ động mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Vi Kéo vô dụng người ở đây đều nghe hiểu được tiếng ý, mà là dùng tiếng Nga hỏi, "Sóng sĩ, ngài vì cái gì yêu cầu do bất hầu tức huyết dịch? Ta nhớ được ngươi cho chúng ta cải tạo chuyên môn thần khí thời điểm cũng không có muốn qua máu của chúng ta." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2860, phát xít di sản, hạ. Dùng huyết tế chi pháp rèn đúc chuyên môn thần khí là đê đẳng nhất phương pháp, ta tự nhiên sẽ không đi làm, những huyết dịch này là có chỗ dùng khác. Từ Trường Thanh cười cười, quay đầu mang theo thâm ý nhìn một chút Vi rồi, nhảy vọt thức mà hỏi, "Ngươi cảm thấy lấy lực lượng của ngươi có thể khống chế do bất hầu tức sao?" "Đây là đương nhiên." Vi Kéo không chút do dự hồi đáp, ta vừa mới có thể thông qua trong huyết mạch thần lực cảm ứng được do bất hầu tức trên thân hết thảy bí mật, chỉ cần ta nghĩ, đừng nói để hắn đáp ứng yêu cầu của ngài, liền xem như để hắn quỳ gối trước mặt chúng ta, liếm giày của chúng ta đều chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, xem ra không đơn giản hắn bị loại kia hư giả ảo giác cho lừa gạt ngược lại, liền ngay cả ngươi cũng giống vậy. Hư giả ảo giác? Vi Kéo một mặt không hiểu. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, ta lúc ấy hơi đem chân tướng sửa chữa một chút, hắn nhìn thấy ngươi sau đủ loại dị thường, đích xác có chính hắn bản nguyên huyết mạch nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân là kia một giọt thần huyết. Bởi vì kia một giọt thần huyết tác dụng, hắn mới có thể đối còn không có kích phát bản nguyên thần huyết người sinh ra loại kia quỷ bái tình cảm. Chủ tớ thần linh áp chế xác thực tồn tại, kia là nguyên từ thượng cổ thần khế, nhưng muốn một tổng thần sinh ra quỷ bái sùng bái cảm xúc, hay là cần thực lực chân thật áp chế mới có thể để cho thượng cổ thần khế phát huy ra tác dụng chân chính. Do bất hầu tức đã kích phát bản nguyên thần huyết, chỉ bất quá hắn kích phát phải cũng không hoàn mỹ, hiện tại hắn thậm chí ngay cả bán thần cũng không tính, chỉ có thể coi là có thể vận dụng thần lực thần duệ, thậm chí hắn đều không biết mình thần chức là cái gì. Ngươi nếu như muốn khống chế hắn, biện pháp duy nhất chính là để huyết mạch của ngươi hoàn mỹ kích phát, bước vào bán thần cảnh giới. Bất quá ở trước đó, ta sẽ dùng máu của hắn làm một ít vật nhỏ, để ngươi đối ảnh hưởng của hắn có thể ổn định tại một cái cấp độ, chỉ cần ngươi thủ đoạn đầy đủ, muốn khống chế hắn không phải việc khó gì. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Vi Kéo bọn người không khỏi thay cái kia do bất hầu tức mặc niệm 3 phút, từ đầu tới đuôi vị này có phần có danh thanh thần duệ đều bị tính kế đến xít sao, lựa chọn thế nào đều chạy không khỏi Từ Trường Thanh trường khống. Bọn hắn có thể dự tính được, không được bao lâu thời gian, do bất hầu tức liền sẽ trở nên cùng sẽ lộ đồng dạng, trở thành Từ Trường Thanh có thể dùng đến tài nguyên một trong. Có quỹ tàu điện hành xử phải cũng không nhanh, may mà khoảng cách trung tâm nhà ga cũng không có cự ly bao xa, đại khái dùng mười mấy phút, Từ Trường Thanh một đoàn người liền đã đi tới trung tâm nhà ga. Cũng không biết có phải hay không là vì hoài cũ, hay là nguyên nhân gì khác, Italia cảnh nội một chút đường sắt còn giữ lại loại kia cổ xưa hơi nước xe lửa, từ San Marino đến Milan con đường này vừa vặn xuyên qua Á Bình chữ sơn mạch, ven đường phong cảnh phi thường trắng lệ, cho nên tuyến đường này hơi nước xe lửa chuyên môn giữ lại. Bởi vì không phải ngày nghỉ nguyên nhân, làm tuyến đường này du lịch người Ý cũng không phải là rất nhiều, dạ cổ rất nhẹ nhàng liền lập thành hai cái bao xương. Tại nửa giờ sau, theo một tiếng còi hơi kêu to, xe lửa chậm rãi lái rời sân ga. Tại xe lửa trong dạ, Từ Trường Thanh nhàn nhạt nếm thử một miếng dạ cổ pha tốt hồng trà, liếc nhìn trong tay có quan hệ phát xít di sản tư liệu, mà hắn chỗ nhìn nội dung là một phần kỹ càng di sản vật phẩm danh sách, phần này biên lai cũng là tại do bất hầu tức trong căn hộ, để tên kia bác sĩ gia đình con mắt chú lưu nguyên nhân. Tại lúc ấy, mặc dù Từ Trường Thanh không có ngẩng đầu, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng tên kia bác sĩ gia đình nhìn thấy kia phần vật phẩm danh sách về sau, trong lòng chỗ sinh ra phẫn nộ cừu hận cảm xúc, chỉ bất quá cái này trùng tình cảm giác chỉ là nháy mắt bộc phát, sau đó liền bị trong thân thể của hắn một cỗ đặc thù tín ngưỡng lực áp chế xuống. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Từ Trường Thanh mới có thể cảm nhận được tên này nhìn qua dần dần ra đi bác sĩ gia đình, trong thân thể kinh ngạc có được một cỗ đủ để cho bản thân hắn sau khi chết trở thành thánh linh đặc thù tồn tại tín ngưỡng lực, mà cỗ này tín ngưỡng lực tựa hồ bị một kiện thần khí loại hình đồ vật cho ẩn giấu đi, nó ẩn tàng chi sâu liền ngay cả Từ Trường Thanh nếu như không thêm vào chú ý, cũng rất khó cảm nhận được. Người Do Thái. Từ Trường Thanh nhìn xem vật phẩm trên danh sách nội dung, trong miệng đích thì thầm một tiếng. Phần danh sách này bên trên mỗi kiện vật phẩm đều cho thấy vật phẩm tất cả mọi người, mà cái này tất cả mọi người cũng không là một cái tên, mà là liên tiếp số lượng. Liên tưởng đến đệ nhị thế chiến phát xít trại tập trung tình huống, nhìn nhìn lại trên danh sách những cái kia có rõ ràng đạo Do Thái đặc thù danh tự, không khó đoán ra những vật phẩm này chỉ sợ tất cả đều là xuất từ những cái kia bị đưa vào trại tập trung người Do Thái trong tay. Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút mình trong đầu tư liệu, phát hiện tài liệu trong tay của mình đối người Do Thái tổ chức thần bí liên quan đến rất ít, chỉ có một ít công khai đạo Do Thái tổ chức. Cái này loại tình huống rất không bình thường, thế là hắn hướng yên tĩnh ngồi ở một bên xem sách Dạ Cổ, hỏi: "Dạ Cổ, ngươi đối người Do Thái tổ chức thần bí biết bao nhiêu?" Dạ Cổ nghe vậy, nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Theo ta được biết đạo Do Thái tổ chức thần bí chỉ có một cái gọi là Tạp Ba Lạp." "Sinh mệnh chi thủ sao?" Từ Trường Thanh đối Tạp Ba kéo một từ cũng có chút hiểu rõ, năm đó hắn từ mình giáo sĩ lão sư nơi đó, đã nghe qua một chút liên quan tới Tây Phương thần bí học nội dung, trong đó có người Do Thái Tạp Ba kéo sinh mệnh thụ. Từ Trường Thanh lại hỏi: "Vì cái gì tài liệu trong tay của ta đối người Do Thái Tạp Ba kéo tổ chức liên quan đến ít, cơ hồ tương đương không?" Bởi vì cái này tổ chức phi thường thần bí, thậm chí cho đến bây giờ, ngay cả tổ chức này là có tồn tại hay không đều còn không có hoàn toàn xác định. Dạ Cổ hồi tưởng đến hắn tại Liên Xô An toàn ủy ban bên trong nhìn thấy qua tư liệu, nói, sớm nhất có quan hệ Tạp Ba kéo tồn tại nghe đồn nguồn gốc từ sau đệ nhị thế chiến Do Thái phục quốc chủ nghĩa quật khởi lúc, là người Do Thái mình chuyển tới, nghe nói cái này tổ chức thần bí đã lưu truyền mấy ngàn năm, đồng thời nắm giữ lấy thượng đế ban cho người Do Thái vĩ lực cùng trên thế giới vô số cổ thần lực lượng bí mật, là trên thế giới cường đại nhất tổ chức thần bí một trong. Có mạnh như vậy? Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, ngữ khí mang theo trêu chọc. Điểm này không người chứng thực, chỉ ít người Do Thái mình nói như thế. Dạ Cổ nói tiếp, lúc ấy các quốc gia thế giới thần bí người đối người Do Thái là có hay không có được Tạp Ba kéo tổ chức này đều biểu thị hoài nghi, bởi vì nếu quả thật có dạng này một cái cường đại tổ chức thần bí, như vậy bọn hắn tại đệ nhị thế chiến cũng sẽ không thảm như vậy. Chỉ là, các quốc gia cũng có một cái chung nhận thức, đó chính là người Do Thái ở giữa đích xác có một cái tổ chức thần bí, bọn hắn có lẽ không có chính mình đạo cường đại như vậy, nhưng cũng có chút năng lực, tỉ như lấy sắc liệt kiến quốc quá trình bên trong, cái này tổ chức thần bí liền từng xuất thủ qua, bằng không mà nói lấy xác liệt kiến quốc quá trình không có khả năng thuận lợi như vậy. Bất quá, cái này Tạp Ba kéo tổ chức ẩn tàng rất sâu, cùng đạo Do Thái bản thân dung hợp lại cùng nhau, ngoại nhân rất khó thấm vào, thu thập được tình báo hữu dụng, cho nên tình báo các nước cơ quan liên quan tới Tạp Ba kéo tình huống thực tế đều hiểu không nhiều. Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Tài Phú Thánh Điện là thế giới thần bí giàu có nhất tổ chức, mà người Do Thái là người bình thường thế giới giàu có nhất dân tộc, cả hai có lẽ có ít giao lưu, bọn hắn tài liệu trong tay hẳn là kỹ lưỡng hơn chút, sóng sĩ ngài có thể hướng do bất hầu tức hỏi thăm việc này. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, chỉ tiếc hắn chính mình cũng không biết bên người có một cái người Do Thái tổ chức bí mật gián điệp. Dạ Cổ rất nhanh liền liên tưởng đến chuyện lúc trước, xác nhận nói, ngài nói là lúc rời đi nhắc nhở do bất hầu tức cái gia đình kia bác sĩ. Từ Trường Thanh gật gật đầu. Dạ Cổ lại hồi ức một chút, cau mày nói, hắn nhìn qua giống như là người bình thường đồng dạng làm sao? Từ Trường Thanh nói, trên người hắn có một kiện có thể tiến hành ngụy trang bảo vật, nếu như không phải hắn nhìn thấy phần này phát xít di sản vật phẩm danh sách, gây nên dị thường cảm xúc, cũng ảnh hưởng đến món kia bảo vật hiệu quả, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng sẽ bị hắn lừa qua đi. Dạ Cổ trầm mặc một chút, nói, tên kia bác sĩ gia đình không phải tại do bất hầu tức trong nhà đảm nhiệm bác sĩ gia đình mấy chục năm sao? Chẳng lẽ người Do Thái tổ chức bí mật khi đó liền đã đang tính kế hắn rồi? Ta cũng là đối điểm này có chút nghĩ không thông. Từ Trường Thanh cũng nhíu mày, nói, người kia tiềm phục tại do bất hầu tức bên người hẳn không phải là hướng về phía phát xít di sản đến, bởi vì khi đó phát xít còn không có chiến bại, tự nhiên cũng không có di sản mà nói. Hẳn là cũng không là hướng về phía Tài Phú Thánh Điện đi, bởi vì khi đó do bất hầu tức còn không có gia nhập Tài Phú Thánh Điện, thậm chí đều không có kích phát mình thần huyết, trở thành thần duệ. Nói đến đây, hắn không khỏi cười cười, nói, xem ra chúng ta vị này do bất hầu tức trên thân còn có không ít bí mật, liền ngay cả người Do Thái tổ chức bí mật đều cam nguyện phái ra một thánh đồ một người như vậy ẩn nút ở bên cạnh hắn lâu đến mấy chục năm. Lúc này, Dạ Cổ đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta nhưng có thể biết bọn hắn muốn từ do bất hầu tức trên thân tìm thứ gì. Từ Trường Thanh có phần cảm thấy hứng thú nói, nghe một chút. Dạ Cổ phi thường chắc chắn nói, là Tạp Ba kéo sinh mệnh chi thụ, cũng chỉ có tạp ba kéo sinh mệnh thụ mới có thể để người Do Thái trở nên như thế cuồng nhiệt, thậm chí không tiếc dùng thời gian mấy chục năm đến tìm kiếm một cái cơ hội. Tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ. Từ Trường Thanh nhớ lại trong trí nhớ mình tương quan nội dung, không khỏi nghi vấn hỏi, đây không phải là Do Thái mật giáo một loại triết học tư tưởng sao? Đích thật là một loại triết học tư tưởng, nhưng cũng có thể là một kiện bảo vật. Dạ Cổ giống như là tìm được chân tướng, trở nên vô cùng hưng phấn, nói, dựa theo Do Thái mật giáo thuyết pháp tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ lại được xưng là thông hướng thần con đường, nghe nói tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ bên trong tích chứa 4 cái nguyên sơ thế giới, có được 4 loại thiên địa bản nguyên, cái này 4 cái thế giới cùng 4 loại bản nguyên thông qua 3 cây trụ cột cùng 212 đầu đường đi kết nối cùng một chỗ. Nhưng chúng nó kết nối địa phương có một bộ phận đan xen vào nhau, lẫn nhau trùng điệp, truyền thuyết kia một bộ phận chính là Thất Lạc Vườn Địa Đàng. Tại Thất Lạc Vườn Địa Đàng bên trong, trồng 2 cái cây, một cái cây là sinh mệnh chi thụ, khác một cái cây thì là thiện ác chi thụ. Người Do Thái tin tưởng chỉ cần trở lại Vườn Địa Đàng, đem thân thể hiến tế cho sinh mệnh chi thụ, đem linh hồn hiến tế cho thiện ác chi thụ, liền có thể triệt để tẩy thoát nguyên tội, đạt được vĩnh sinh. Nói hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, cho tới nay, người Do Thái đều đang tìm kiếm tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ, mà lại đối bất luận cái gì manh mối đều không buông tha, cũng vì này làm qua không ít điên cuồng sự tình. Nếu là do bất hầu tức gia tộc có quan hệ với tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ đầu mối lời nói, lấy người Do Thái tính cách bọn hắn khẳng định làm được nhượng lại người tiềm phục tại do bất hầu tức bên người mấy chục năm loại chuyện này tới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2861, tiến vào Milan, thượng. Cái này tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ rất thú vị. Từ Trường Thanh nghe Dạ Cổ tự thuật về sau, trên mặt cũng hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, tự lẩm bẩm. Tại nhiều năm trước đó, Từ Trường Thanh liền đã biết hiện tại Tây Phương đệ nhất thế giới đại tông giáo, nhưng thật ra là thượng cổ Hoang Long chi hình một tay thành lập cùng mở rộng, hắn cũng là cái này tông giáo phía sau màn trưởng khống giả. Nhưng mà, cái này tông giáo căn cơ lại không phải là hình chỗ cấu trúc, mà là hắn từ đạo Do Thái thu giữ hạch tâm nội dung, mượn gà đẻ trứng. Có thể bị hình vị này thượng cổ Hồng Hoang Thạc Quả cận tồn cự đầu nhìn chúng cũng lợi dụng, có thể thấy được đạo Do Thái bản thân tất nhiên có nó chỗ hơn người. Làm thế giới cổ xưa nhất dân tộc một trong, người Do Thái nhất tộc khẳng định tích chứa rất nhiều cùng thiên địa thần linh có liên quan bí mật, cũng tỉ như đạo Do Thái hệ tổ, nghe nói trong đó cất giữ thần cùng người khế ước phiến đá, cũng là thần tồn tại chứng minh, cái này liền để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến trong tay hắn khối kia ghi chép có người thế tục ở giữa sinh mệnh khởi nguyên địa đá. Từ Trường Thanh lại hướng Dạ Cổ hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy có quan hệ đạo Do Thái sự tình? Dạ Cổ giải thích nói, ta người dẫn đạo là một tích gan sẽ trước trưởng lão. Tại trong nhà của hắn cất giữ không ít có quan hệ người Do Thái thần bí học thư tịch, năm đó ta vì tránh né phát xít cảnh sát bí mật đuổi bắt trong nhà hắn ẩn núp 2 tháng, mỗi ngày không có việc gì chỉ có thể nhìn sách đánh thời gian. Có quan hệ tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ sự tình đều là từ một bản Do Thái mật giáo trưởng lão bản chép tay trông được đến, bất quá ta người dẫn đạo cũng không cho rằng tạp ba kéo sinh mệnh chi thụ thật tồn tại, nhưng ở đạo Do Thái nội bộ có không ít người y nguyên đối này cực kỳ cuồng nhiệt. Từ Trường Thanh hơi nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể liên lạc đến người dẫn đạo sao? Đã thật lâu không có liên lạc, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, đợi đến Milan ta đi cổ thần sẽ thiết lập ở nơi này bí mật phòng hội nghị nhìn một chút, có lẽ có thể liên hệ đến hắn. Dạ Cổ cũng không có lượng quá lớn lắm, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Từ Trường Thanh nghe xong, không nói thêm gì nữa, ngược lại tiếp tục xem tài liệu trong tay. Tại phần tài liệu này bên trong, bởi vì sắp đặt đặc biệt mật mã nguyên cớ, cho nên trừ số ít một bộ phận có đánh dấu minh sắc tên vật phẩm bên ngoài, nó dư vật phẩm rốt cuộc là thứ gì không người biết được, duy nhất có thể khẳng định là những cái kia trên danh sách chỉ viết có đặc thù mật mã vật phẩm nó giá trị khẳng định phải xa cao hơn nhiều những cái kia có minh sắc tên vật phẩm. Cả bộ vật phẩm danh sách tư liệu bên trong, duy nhất đối Từ Trường Thanh vật có giá trị chính là trên danh sách kia mười mấy tấm phát xít di sản vật phẩm ảnh chụp. Từ Trường Thanh tại nhóm dân tộc Tùn chút trụ sở dưới đất thời điểm, liền gặp được qua một tấm trong đó ảnh chụp, cũng chính bởi vì cái này tấm ảnh chụp khiến cho hắn đối phát xít di sản thấy hứng thú, mà bây giờ cái khác ảnh chụp để loại này hứng thú trở nên càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn từ cái khác trong tấm hình hiện mấy thứ phi thường cổ lão tông giáo vật phẩm bên trên có một chút thượng cổ khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc minh văn, đồ án, những này đồ án bên trong có thể nhìn thấy thượng cổ tiên thiên thần chi, dị giới thần linh chờ một chút trận phù thần thuật vết tích. Bởi vì hơi nước xe lửa nguyên nhân, tăng thêm có không ít địa phương cần đi vòng quanh núi, cho nên đến Milan lúc sau đã là vào đêm. Dù nhưng đã vào đêm, nhưng Milan thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, không ít người đều trên đường hoàn ca tiểu ngữ, tựa hồ đang ăn mừng sự tình gì. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lộ ra vẻ không hiểu, làm nơi đó Milan người vi kéo liền giải thích một chút, nguyên lai cái này là bản xứ câu lạc bộ bóng đá đánh thắng một trận mấu chốt thi đấu sự tình, khi địa cầu mê chính đang ăn mừng cùng hoan. Nhìn thấy nhiều người như vậy bởi vì một trận cùng tự thân không quan hệ thi đấu sự tình mà trắng trợn chúc mừng, còn chưa hoàn toàn thích ứng xã hội hiện đại, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, thậm chí cảm thấy phải không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm giác được hiện tại thế giới cùng hắn quá khứ chỗ kinh lịch thế giới đã có rất khác nhiều, hắn cũng có loại không hiểu ngăn cách cảm giác. Vi kéo lúc này ân cần hỏi han, "Sóng sĩ, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Là về trước ta tại ngoại ô biệt thự, hay là trực tiếp tiến về gia tộc nghị hội chỗ hội sở?" "Đi biệt thự đi." Từ Trường Thanh thu thập một chút cảm xúc, đáp lại nói, "Chúng ta không nên trực tiếp nhúng tay áo lợi Phật gia tộc sự vụ, như thế sẽ chỉ làm ngươi ở vào bị động cục diện, ngươi chỉ cần biết có ta đứng tại sau lưng ngươi, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, đối những cái kia dụng ý khó dò người, ngươi chỉ cần biểu hiện ra ngươi tối cường ngạnh thái độ liền có thể, mượn cơ hội lần này để trong gia tộc của ngươi tất cả những cái kia kẻ có lòng dạ khó lường đều đem không nên có tâm tư bỏ đi." "Rồi, ta biết phải làm sao, sóng sĩ." Vi kéo trong lòng chỉ có như vậy một chút sợ hãi cùng bất an theo Từ Trường Thanh rất nhanh tiêu tán, cả người trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. "Sóng sĩ, ta đi gọi một chiếc xe." Dạ Cổ chuẩn bị đến trên đường phố cản mấy xe taxi. "Không cần." Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại hắn, nói, chúng ta đi vừa đi đi, cũng nhập ra tùy tục một chút, cảm thụ Milan người vui sướng bầu không khí. Nói xong, Từ Trường Thanh liền hướng nhà ga bên ngoài một nhóm bên đường quán bar đi tới, rất nhanh liền chui vào đến trong đám người, vì kéo bọn người không hiểu Từ Trường Thanh dụng ý, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng thân thể cũng đã đuổi theo. Đi vào đám người, Từ Trường Thanh không giống như ngày thường biểu hiện được đạm mạc, yên tĩnh, mà là dung nhập vào cuồng hoan trong đám người, khiêu vũ, huyên náo, liền ngay cả người khác đưa tới bia cũng không cự tuyệt, biểu hiện được nghiễm nhiên cùng cái khác Milan người không có gì khác biệt. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế đầu nhập, dạ cô bọn hắn cũng không có cẩn thận như vậy cẩn thận, đi theo Từ Trường Thanh xung quanh, riêng phần mình chơi đùa. Vi kéo là Milan người nhìn quen loại này, bởi vì tranh tài mà đưa tới toàn thành cuồng hoan, lại thêm trong nội tâm nàng chứa ngày mai tiến về gia tộc nghị hội một chuyện, cho nên cũng không có hiện lộ quá mức hưng phấn. Dạ cô tận khả năng để cho mình biểu hiện được giống như là một quản gia, tôi tớ, theo sát tại Từ Trường Thanh sau lưng, chỉ là bông lòng biểu lộ cùng vui sướng bước chân, cũng đem hắn hiện đang thoải mái tâm tình hiện lộ ra. Về phần Victor ba người từ nhỏ đã tại Liên Xô xa xôi thành trấn ở lại, nơi đó cũng thực hành chính là nửa quân sự quản lý, chưa từng có trải qua dạng này cuồng hoan hoạt động, tăng thêm khoảng thời gian này căng cứng thần kinh, gian khổ huấn luyện, gặp được khó được cơ hội bung lòng tự nhiên cũng đem trong lòng cảnh giới hoàn toàn bung ra. Ngay tại Từ Trường Thanh bọn người dung nhập vào Milan người chúc mừng hoạt động lúc, mấy cái từ cùng một đoàn tàu lửa bên trên xuống tới trung niên nhân theo sát tại phía sau bọn họ, đi vào trong đám người. Mặc dù bọn hắn cũng biểu hiện ra cuồng hoan người đủ loại cử động, nhưng tầm mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối không có thoát ly Từ Trường Thanh bọn người, hoặc là chuẩn xác hơn đến nói là dạ cổ xách tay, cùng người chung quanh có chút không hợp nhau. Từ Trường Thanh bọn người đã đi qua mấy con đường nói về sau, bởi vì không phải chủ yếu đường đi nguyên nhân, người chung quanh trở nên ít đi rất nhiều, ngược lại một chút cơi xe gần máy, trong tay đong đưa câu lạc bộ bóng đá cờ xí người nhiều hơn không ít, bọn hắn vừa đi vừa về trên đường phố xuyên qua, đem trên đường phố đám người tách ra, mặc dù đưa tới một chút chửi mắng, nhưng lại làm không biết mệt. Những cái kia theo dõi Từ Trường Thanh trung niên nhân cũng bởi vì những này cưỡi xe gắn máy người trẻ tuổi va chạm, mà chỉ có thể thỉnh thoảng đem ánh mắt từ Trường Thanh bọn người trên thân rời. Khi bọn hắn đi qua đầu này huyên náo con đường về sau, chuẩn bị đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Từ Trường Thanh trên thân lúc, lại phát hiện Từ Trường Thanh đám người đã không thấy tăm hơi. Mấy tên trung niên nhân vội vàng hướng một lần cuối cùng nhìn thấy Từ Trường Thanh bọn người trú lưu địa phương chạy tới, đồng thời coi đây là trung tâm hướng bốn phía tìm kiếm. Một người trong đó từ trong ngực xuất ra một cái thuốc nhỏ mắt bình, sau đó đem trong bình chất lỏng đổ vào đến trong ánh mắt. Trong bình dược thủy tựa hồ có cực mạnh kích thích tính khiến đến trung niên nhân kia nhịn không được ra một tiếng rên âm thanh, đồng thời hai mắt nhắm chặt, để trong mắt kia cố nhói nhói cảm giác nhanh tiêu tán. Khi người này lại mở to mắt thời điểm, hắn nguyên bản tông trong mắt màu đen lập tức biến thành màu xanh thẳm, đồng thời cũng thêm ra một tia linh động. Tên này giọt thuốc nhỏ mắt trung niên nhân thích hứng con mắt đâm nhói về sau, lập tức bắt đầu tìm người, con mắt tại bốn phía nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền có xuất hiện, dẫn mấy người khác đi vào cách đó không xa một đầu trong ngõ tối. Khi mấy người bọn họ đi vào đầu này không có một hai ngõ tối lúc, đột nhiên cảm giác sự tình có chút không đúng. Vừa rồi trên đường phố còn rõ ràng huyên náo vô cùng, coi như cách một cái quảng trường cũng có thể nghe tới, nhưng bây giờ tại đầu này ngõ tối lúc lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, phảng phất đã tiến vào một thế giới khác như. Chỉ là tại mấy người bọn họ quay đầu chuyển hướng ngõ tối lối ra lúc, nơi đó đã bị một tòa cao lầu cho chắn, không đơn giản lối ra như thế, liền ngay cả bốn phía phòng xá tại tầm mắt của bọn hắn chuyển di một khắc này cũng giống là cây cối đồng dạng gấp sinh trưởng, cao lớn mấy lần, hoàn cảnh như vậy để thân ở trong đó người cảm giác tựa như là sa vào đến giếng sâu bên trong. Các ngươi cái này mấy cái tiểu côn trùng từ Bắc Nhạc Ni Á lên xe liền không có chút nào an phận, tại chúng ta cửa khoang xe miệng đi tới đi lui, còn hối lộ nhân viên phục vụ cùng hành khách đổi đến chúng ta bên cạnh toa xe trộm nghe chúng ta nói chuyện. Ngay tại mấy người trở nên khẩn trương nghiêm nghị thời điểm, một cái thanh lanh thanh âm dùng một loại mang theo khẩu âm tiếng Ý nói, các ngươi có biết hay không người theo dõi là ai? Có năng lực gì? Thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi trên thân kia mấy thứ đồ liền có thể không bị hiện sao? Theo thanh âm truyền ra, trên thân quấn quanh lấy thiểm điện, trong tay cầm hai đầu roi điện Victor, bỏ đi áo, lộ ra một thân như là nham thạch cứng rắn và xì lì cùng trong tay quấn quanh lấy mấy cái kỳ lạ dây leo Diệp Lâm Na riêng phần mình từ trong vách tường chui ra, đem mấy người trước sau đường ngăn trở. Nhìn thấy mình bị tóm gọn, mấy tên trung niên nhân đều không thể tránh né hiện lộ ra vẻ bối rối, nhưng tên kia điểm qua thuốc nhỏ mắt người tựa hồ là trong mấy người lĩnh, hắn rất nhanh liền từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại, đồng thời đưa tay ra hiệu đồng bạn lạnh yên tĩnh. Đi theo, chỉ gặp hắn tiến lên mấy bước, hướng Diệp Lâm Na thi lễ một cái, sau đó giọng thành khẩn nói, chúng ta là Tích Gan người biết, theo dõi các ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn gặp các ngươi một chút lĩnh, cùng hắn nói một chút phát xít gì sản sự tình. Diệp Lâm Na nhìn một chút mấy người kia, nói, nghĩ muốn gặp chúng ta sóng sĩ có thể, nhưng trước nhất định phải đem các ngươi trên thân những cái kia đồ chơi nhỏ lấy ra, ta cũng không hy vọng các ngươi đến lúc đó làm ra cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Mấy tên trung niên nhân không hẹn mà cùng bắt lấy ngực phối sức, nói, thật có lỗi. Đây là giáo hội chúng ta thánh vật không có khả năng giao cho các ngươi. Đã các ngươi mình không lấy ra, vậy liền để chính chúng ta tới lấy. Diệp Lâm Na nhíu nhíu mày mau, làm thủ thế. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2862, tiến vào Milan, trùng. Theo Diệp Lâm Na thủ thế làm ra, liền trông thấy tại kia mấy tên trung niên nhân dưới chân, nháy mắt sinh trưởng ra mấy cây thủy tinh trạng dây leo, đem mấy người thân thể quấn quanh. Mấy tên trung niên nhân phản ứng cũng phi thường nhanh chóng, thấy gặp tập kích lập tức làm ra phản kháng, riêng phần mình đưa tay hướng dưới cổ treo một cái mang theo mãnh liệt tông giáo ký hiệu mặt dây chuyền bắt tới. Chỉ là những người này động tác xa còn lâu mới có được những người khác nhanh chóng, một bên Victor phi thường nhanh chóng phối hợp Diệp Lâm Na xuất thủ, vung ra tay bên trong roi điện, không nhẹ không nặng đánh vào mấy tên trung niên nhân trên thân, mãnh liệt dòng điện không đến mức chí mạng, nhưng lại đủ để cho bọn hắn sa vào đến không bị khống chế tê liệt bên trong. Cùng lúc đó, và xì lì cũng chạy chạy, giống như là một cỗ xe tải nặng đồng dạng ngang ngược đâm vào mấy trên thân người, lực lượng khổng lồ đem mấy người tới không trung, hung hăng đụng vào trên tường, nháy mắt khiến đến bọn hắn ngất đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu gọn gàng, hoàn mỹ đem Từ Trường Thanh huấn luyện bọn hắn năng lực vung ra đến, không thể không nói tại tắt cách lạc bố một hệ liệt hành động, đối bọn hắn đem năng lực dùng đến thực chiến bên trên, đưa đến tác dụng không nhỏ. Ngay tại cái này mấy tên trung niên nhân bị đánh bại về sau, trung quanh trở nên cổ quái ngõ tối cũng khôi phục nguyên trang, Từ Trường Thanh, Dạ Cổ cùng Vi Kéo từ ngõ tối bên kia đi tới. Chỉ thấy so sánh với Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ thần sắc như thường đến, Vi Kéo có vẻ hơi suy yếu, sắc mặt nhìn qua mang theo mỏi mệt, cảm giác giống như là một ngày mệt nhọc như. Từ Trường Thanh một bên hướng Victor bọn người đi qua, một bên hướng Vi Kéo nói, ngươi bây giờ huyết mạch còn không có kích động ra đến, sử dụng dùng kiện pháp khí này có chút phí sức, một khi trở thành thần duệ, có thể điều động thần lực liền nhiều, kiện pháp khí này tự nhiên cũng liền có thể vận dụng tự nhiên. Biết, sóng sĩ. Vi Kéo mặc dù thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt lại tràn ngập hưng phấn, nàng bung ra bị tay phải cầm chặt đầu kia từ do bất hầu tức nơi đó đạt được thủy tinh ngón tay dây chuyền, yêu thích nhìn một chút. Mặc dù thông qua bản nguyên thần huyết lực lượng tẩy luyện, khiến cho thân thể của nàng từng cái khí quan cơ năng xa xa qua người bình thường, nhưng nàng từ đầu đến cuối cảm giác so với Victor bọn hắn loại kia hoa mắt năng lực đến, mình lực lượng tổng là có chút bình thường. Hiện tại nàng thông qua căn này từ Nam Mỹ địa chi thần linh ngón tay chế tác dây chuyền, dùng thần lực kích động ra một cái ảo cảnh, đem những người theo dõi kia khốn nhập trong đó, để nàng thiết thực cảm nhận được phàm lực lượng mỹ lực, nội tâm tự nhiên cũng hưng phấn không ít. Tại đi đến Victor bọn người bên cạnh, Từ Trường Thanh thích hợp tán thưởng một chút vừa rồi ba người phối hợp, sau đó lại nói một chút thiếu sót của bọn hắn chỗ. Dạ Cô lúc này thì ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra một chút ba người vật phẩm trên người, đồng thời từ ba người trên cổ riêng phần mình gỡ xuống một sợi dây chuyền, giao cho Từ Trường Thanh. Bọn hắn hẳn là tạp ba kéo người. Dạ Cô đem ba người ống tay áo cuốn lên, có thể nhìn thấy ba nhân cánh tay bên trên phân biệt văn có một ít nhìn qua rất phổ thông thiên sứ đồ án, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra những này đồ án bên trong ẩn tàng một chút nhìn qua giống như là văn tự hình trên chữ cái, những chữ này tổ hợp lại với nhau tựa hồ là một câu đầy đủ. Lời thề thần văn Vi Kéo cùng Victor bọn hắn xem không hiểu cái này một chuỗi văn tự, nhưng Từ Trường Thanh lại rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra cái này một chuỗi văn tự lý do, chỉ bất quá hắn cũng đồng dạng không nhận ra hàng chữ này là viết cái gì, chỉ có thể từ phía trên tràn ra đến yếu ớt lực lượng cùng nhân quả nghiệp lực, đánh giá ra một chuyến này văn tự hẳn là một loại nào đó lời thề. Một khi những người này vi phạm cái này lời thề, văn tự bên trong bao hàm lực lượng liền sẽ tuôn ra đến, giết chết phát thể người. Loại thủ đoạn này tại thánh khư rất phổ biến, những cái kia bị thu phục chọc thú trên thân người bình thường đều sẽ có cùng loại lời thề thần văn. Từ Trường Thanh đối mấy người kia trên thân lời thề thần văn không có hứng thú. Nhưng đối thủ bên trong cái này mấy sợi dây chuyền ngược lại là nhiều một chút chú ý, tại hôm nay sáng sớm do bất hầu tức trong biệt thự, hắn liền đã cảm nhận được qua loại này dây chuyền lực lượng, mà tại cái này mấy tên người do thái trên thân, hắn lại cảm nhận được một lần. Nếu như không phải cái này mấy tên người do thái không rõ ràng bọn hắn năng lực, tại trên xe lửa liền lộ ra một chút chất ngựa, có lẽ Từ Trường Thành còn không cách nào hiện bọn hắn, lấy mấy sợi dây chuyền đối người sở hữu tự thân lực lượng che đậy đủ để lừa qua Từ Trường Thành thần niệm. Mặc dù mấy sợi dây chuyền công hiệu đều là giống nhau, nhưng dây chuyền bên trên thần văn, đồ án lại đều có chỗ khác biệt, Từ Trường Thanh căn bản là không có cách từ đó tìm ra cái gì quy luật, tự nhiên cũng liền không cách nào phá giải dây chuyền rèn đúc phương pháp. Loại này trăm sông đổ về một biển rèn đúc giữ bí mật thủ pháp rất hiển nhiên không phải thượng cổ lưu truyền, khẳng định là do thái người qua nhiều năm như vậy mình sáng tạo thủ pháp. Đối này Từ Trường Thanh cũng cực kỳ bội phục, mặc dù cách làm này rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng, chí ít liền ngay cả Từ Trường Thanh dạng này tinh thông các loại thần văn cùng thần trận người cũng vô pháp từ mặt ngoài nhìn thấy thần văn, thần trận nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. May mà Từ Trường Thanh cũng không cần phá giải những này dây chuyền bên trong rèn đúc huyền bí, vẹn vẹn chỉ là đối dây chuyền lực lượng bản thân cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể đem những lực lượng này lấy ra, sau đó dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước, hoặc là lấy cố lực lượng này khí tức làm đầu nguồn, đẩy ngược đưa ra hắn không giống với người do Thái Tạp Ba kéo tổ chức rèn đúc thủ pháp. Từ Trường Thanh nghĩ đến liền lập tức đi làm, chỉ gặp hắn trực tiếp từ dây chuyền bên trong rút ra loại kia đặc biệt che đậy chi lực, nhưng sau khi ngưng tụ tại bàn tay tâm thần cảm thụ loại lực lượng này chi tiết, thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đến bắt trước. Tại Từ Trường Thanh khí tức trên thân, khí chất dần dần biến mất, cả người trở nên giống như người bình thường thời điểm, hắn một cái tay khác bên trong nắm giữ những cái kia dây chuyền rất nhanh giống như là hòa tan tuyết đồng dạng biến thành mềm mại chất lỏng, hội tụ thành một đoàn kim loại dịch, trong lòng bàn tay pháp lực hơi nâng tại không trung. Dạ Cổ bọn người an tĩnh đứng ở xung quanh, không dám ra nửa điểm tiếng vang quấy rầy Từ Trường Thanh, Vi Kéo cũng vận dụng trên thân không nhiều thần lực lần nữa kích đầu kia thủy tinh ngón tay dây chuyền, chế tạo một cái huyễn tượng vách tường, ngăn ở ngõ tối lối vào, miễn cho bị bên ngoài chủ yếu trên đường phố du khách xâm nhập quấy nhiễu Từ Trường Thanh. Cứ như vậy một lát sau, tiến tính phân tích trong tay đoàn kia lực lượng khí tức Từ Trường Thanh bắt đầu động tác kế tiếp. Chỉ thấy đoàn kia bị hắn nâng ở không trung chất lỏng kim loại giống như là cẩn thận thăm dò bị rút ra từng cây kim loại tơ mỏng, sau đó tương hỗ cuốn giao biên chế, dần dần biến thành một cái ngoại hình cùng loại rắn cầu kim loại thể, sau đó hắn lại biên một đầu vòng tay đem quả cầu kim loại cho xuyên kết hợp lại. Người đeo lên thử một chút. Từ Trường Thanh hướng chung quanh mấy người nhìn một chút, đem mới làm thành vòng tay đưa cho Victor, nói: "Victor mặc dù không biết vòng tay này có tác dụng gì, nhưng tận mắt nhìn đến như vậy một màn thần kỳ chế tác quá trình, hắn cũng rõ ràng đầu này vòng tay khẳng định không phải phổ thông đồ vật, thế là vội vàng tiếp nhận đi, đeo tại trên tay." Ồ. Ngay tại Victor đeo lên vòng tay thời điểm, dạ cô bọn người tất cả đều hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, đồng thời ra một tiếng rất nhỏ kinh hô. Tại hơi sửng sốt một chút về sau, Victor cũng cảm nhận được mình biến hóa trên người. Victor lôi điện năng lực phi thường bá đạo, Từ Trường Thanh đang huấn luyện hắn lúc, từ đầu đến cuối đều tại có ý thức huấn luyện hắn đối lôi điện năng lực trường khống. Chỉ bất quá, trong thân thể của hắn lôi điện lực lượng tăng trưởng quá mức nhanh chóng, mà hắn huấn luyện sau lôi điện năng lực trưởng khống nhưng lại theo không kịp lực lượng tăng trưởng, khiến cho hắn mỗi lần sử dụng lôi điện năng lực về sau, phải cần một khoảng thời gian mới có thể để cho trên thân lôi điện chi lực khôi phục lại bình tĩnh. Mà trong đoạn thời gian này, đầu của hắn, quần áo đều sẽ mang theo cực mạnh tích điện, không đơn giản sẽ để cho ảnh chân dung của hắn là con nhím đồng dạng dựng thẳng lên đến, hơn nữa còn sẽ ở trên người thỉnh thoảng toát ra điện hỏa hoa, để người bình thường cũng có thể tùy tiện nhìn ra trên người hắn không thích hợp. Nhưng mà, tại Victor đeo lên vòng tay một khắc này, mặc dù Victor y nguyên cảm giác được trên người hắn lôi điện chi lực còn đang phát tiết, lực khống chế vẫn không có hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng này, nhưng trên người hắn tất cả hiện tượng kỳ quái toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí đứng ở bên cạnh vạ xì lý đi đụng vào thân thể của hắn, cũng không có bị điện giật đến cảm giác. Trọng yếu hơn chính là hắn trên thân loại kia có khác thường nhân đặc thù khí chất cũng nơi tay liên đeo lên sau liền biến mất, hắn bất luận nhìn thế nào đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí từ trường thanh dùng thần niệm cảm giác cũng là như thế. Sóng sĩ, đây là sợi dây chuyền này tác dụng sao? Victor nhìn một chút vòng tay, không khỏi hỏi. Sợi dây chuyền này sẽ hấp thu cùng chứa đựng trên người ngươi dư thừa lực lượng, sau đó dùng cố lực lượng này ẩn tàng trên người ngươi kích huyết mạch chi lực sau tạo thành đặc biệt khí chất, để ngươi xem ra giống như người bình thường, mặt khác bị chứa đựng lực lượng cũng có thể tại lúc cần thiết hiệp trợ ngươi đối địch, trong đó chỗ tốt chính ngươi chậm rãi trải nghiệm. Từ trường thanh thuận miệng giải thích một chút, đi theo cầm trong tay kim loại dịch lại biên chế 4 đầu vòng tay, phân biệt giao cho Vi Kéo cùng Dạ Cổ bọn người. Sóng sĩ, mấy người bọn hắn xử lý như thế nào? Vi Kéo đeo lên vòng tay về sau, hướng từ trường thanh hỏi. Từ trường thanh phân phó nói, đem bọn hắn đều mang đi, chúng ta cần phải biết người Do Thái đến cùng muốn làm gì. Được rồi, sóng sĩ. Mấy người đáp, sau đó riêng phần mình đem trên mặt đất mấy tên đã hôn mê người Do Thái kháng ở trên người, tại quen thuộc Milan con đường Vi Kéo dẫn dắt hạ, tránh đi những cái kia kín người hết chỗ chủ yếu đường đi, từ từng cái không người trong hẻm nhỏ ghé qua, rất nhanh liền đi tới Milan ngoại ô. Vi Kéo biệt thự ở vào Milan bắc bộ án tợ sơn mạch diễn sinh ra đến cuối cùng gò núi bên cạnh, vị trí địa lý có chút hẻo lánh, chỉ có một đầu nông thôn đường cái thông hướng nơi này. Cùng cái khác Italia tuyệt đại đa số trang viên đồng dạng, nơi này trừ chủ thể biệt thự phòng xá bên ngoài, địa phương khác đều bị trồng lên các loại chủng loại nho. Chỗ này trang viên cũng không xa hoa, ngược lại nhìn qua có chút đơn sơ, nông trại đồng dạng phòng ốc xen vào nhau tinh tế góp lại với nhau, không có quý tộc khác trang viên thường gặp loại kia ngăn cản ngoại nhân hàng rào cùng tường đây, chỉ là tại nhanh tới gần trang viên con đường bên trên dùng đầu gỗ kiến tạo một cái cổng vòm, phía trên viết Vi Kéo trang viên chữ, cho thấy mảnh đất này thuộc về. Tại tới đây trên đường, Vi Kéo liền giới thiệu một chút trang viên này cùng tình trạng gần đây của nàng, trang viên này cũng không phải là áo lợi Phật gia tộc trang viên, mà là Vi Kéo mẫu thân lưu lại di sản, là nàng hiện tại duy nhất có thể vận dụng tài sản. Tại nàng tiến về Liên Xô tránh đi bên trong gia tộc phân tranh thời điểm, nàng nguồn gốc từ phụ thân kia bộ phận tài sản liền tạm thời bị gia tộc nghị hội cho tiếp quản, mỗi tháng những này tài sản chỗ sinh ra lợi nhuận đều sẽ có một bộ phận giao cho nàng sử dụng, về phần những bộ phận khác cùng với khác tài sản thì nhất định phải chờ nàng hoàn toàn kế thừa lên phụ thân tại nghị hội thành viên tư cách về sau, mới có thể một lần nữa chấp trưởng. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2863, tiến vào Milan, hạ. Tiểu thư, ngài về đến rồi. Tại đi tới trang viên phòng xá cửa chính lúc, một thân nông phụ ăn mặc trung niên nữ quản gia nhìn thấy Vi rồi, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng chào đón. Hướng Vi Kéo sau khi hành lễ, liền tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, đột nhiên Lãng tiên sinh cũng tại. San Văn, hắn làm sao tới rồi? Vi Kéo nhíu mày, một mặt chán ghét thân sắc. Trung niên nữ quản gia giải thích nói, từ khi có tin tức truyền đến tiểu thư ngài muốn trở về sau, hắn liền ở tại trong trang viên đợi ngài. Vi Kéo nghĩ nghĩ, phân phó nói, ta biết, ngươi để hắn đi thư phòng chờ ta, ta sắp xếp cẩn thận khách nhân, trải sau khi tắm, liền đi gặp hắn. Tại nghe xong Vi Kéo phân phó về sau, trung niên nữ quản gia lập tức cầm trong tay rổ giao cho một bên thị nữ, sau đó cả sửa lại một chút có chút xốc xếch quần áo, ngang ưỡn ngược hướng cách đó không xa nhà chính đi đến. Cùng vừa mới có chút nghèo túng tư thái so sánh, nhiều chủ tâm cốt nàng khí chất cùng khí thế bên trên đều có biến hóa rõ ràng. Vi Kéo quay người dẫn từ trường thanh bọn người, vòng qua nhà chính, đi tới ở vào trang viên hậu phương một rừng cây nhỏ bên trong một gian tinh xảo biệt thự, mà trên đường nàng cũng tức thời nói một lần vừa rồi nâng lên cái kia gọi là đột nhiên lãng người. Cái này đột nhiên lãng tiên sinh là áo lợi Phật gia tộc an bài cho Vi Kéo di sản người quản lý người, nhưng trên thực tế hắn là áo lợi Phật gia tộc một vị nào đó trưởng lão dòng chính thủ hạ. Tại hắn quản lý thuộc về Vi Kéo kia một phần di sản lúc, mặc dù không có khả năng trắng trợn đem di sản chuyển đi, hoặc là đem di sản làm cho không đáng một đồng, nhưng lại có thể tại không tổn hại di sản giá trị tình huống dưới, cho hắn chủ nhân lợi ích lớn nhất, tỉ như lợi nhuận phân phối cực không hợp lý thương nghiệp hợp đồng vân vân. Loại này mượn gà để chứng thủ pháp cho dù bị áo lợi Phật gia tộc hiện, phái người điều tra, cũng lại bởi vì không có đối di sản giá trị có bất kỳ tổn hại chờ lấy cớ, mà không giải quyết được gì, lại thêm cái này một bộ phận lợi nhuận cũng không có sói mòn bên ngoài, mà là bị áo lợi Phật gia tộc người một nhà cầm. Cho nên áo lợi Phật gia tộc tuyệt đại đa số người cũng sẽ không đứng ra nói cái gì lời công đạo. Di sản tiếp quản thời kỳ Duy vừa nhận được tổn thất người chỉ có Vi rồi, mặc dù nàng danh hạ những cái kia di sản những năm gần đây không có bị giảm giá trị, nhưng cũng đồng dạng không có tăng giá trị. Chỉ bất quá, loại này bị giảm giá trị cùng tăng giá trị vẹn vẹn chỉ là trong sổ sách số lượng mà thôi, di sản bên trong từng cái sản nghiệp triển kinh lịch mấy năm trì trệ không tiến, khiến cho như những nhà máy kia chờ nghề chế tạo loại di sản tại đồng loại sản phẩm sức cạnh tranh bên trên giảm xuống rất nhiều. Khi Vi Kéo tiếp nhận thời điểm, chắc chắn đối mặt sản phẩm đào thải, máy móc cũ mềm hóa các loại vấn đề, hơi xử lý không thích đáng, liền sẽ dẫn phá sản trở tai nạn tính kết quả. Cho nên nói, tại áo lợi Phật trong gia tộc chọn lựa ra nhất làm cho Vi Kéo thống hận nhân từ lúc, vị này đột nhiên lãng tiên sinh tất nhiên danh liệt trong đó. Chờ một lát, ngươi đi gặp hắn thời điểm, để Dạ Cổ đi theo đi. Những người khác phân tán ra ngoài quen thuộc tình huống chung quanh, thuận mặt thu thập một chút tình báo. Từ Trường Thanh hướng mọi người phân phó một chút, sau đó cũng không có đi hướng biệt thự, mà là đi đến biệt thự bên cạnh dưới mặt đất hầm rượu cửa vào, nói: "Hai ngày này ta sẽ trong hầm ngầm mặt luyện chế cho do bất hầu tức thần khí, nếu như gặp phải mình chuyện không giải quyết được, liền tới đây tìm ta." "Được rồi, sóng sĩ." Mọi người đáp. An bài xong việc tình về sau, Từ Trường Thanh quay người tiến vào xuống đất hầm rượu, trải qua một đoạn hướng xuống lầu bậc thang về sau, mở ra một cái có chút cổ xưa đồng thời dính đầy mạng nhện hầm rượu cửa, cất bước đi vào. Cái này dưới mặt đất hầm rượu diện tích coi như lớn, chỉ ít so với phía trên phòng xá lớn nhiều, từng cái to lớn phải có thể coi như một cái phòng nhỏ thùng rượu từng dãy chỉnh tề cất đặt tại trong hầm rượu, từ nơi này nhìn ra được năm đó chỗ này trang viên rượu nho nghiệp đến cỡ nào hưng thịnh. Chỉ tiếc hiện tại đây hết thảy đã đương nhiên vô tổn, nguyên bản đựng đầy rượu ngon thùng gỗ tất cả đều không, bỏ trống nhiều năm về sau, đại bộ phận đều hư thối rỉ sét, đã không cách nào lại dùng đến cất rượu. Từ Trường Thanh nhấc vung tay lên, tại trong hầm rượu trống rỗng sinh ra một cỗ gió lốc, đem tất cả giá rượu cùng thùng rượu quét đến một bên, nhường ra một khối đất trống. Hắn đi đến khối kia giữa đất trống ở giữa ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ, từ nhóm dân tộc Tùn chuột trụ sở dưới đất sản xuất đặc thù kim loại hợp kim. Loại hợp kim này là trụ sở dưới đất kim loại nghiên cứu chuyên gia trong lúc vô tình chế tạo ra đặc thù vật liệu, nó cường độ không cao, vẹn vẹn so phổ thông thép tôi kiên cứng một chút mà thôi. Nhưng loại tài liệu này chỗ đặc thù ngay tại ở nó có thể rất hoàn mỹ dẫn đạo bất luận cái gì rót vào trong đó tự nhiên chi lực, mà không lại bởi vì vật liệu nguyên nhân tạo thành một chút vô vị hao tổn, là hiện ở thế tục nhân gian chỗ có thể tìm tới thích hợp nhất luyện chế pháp khí, thần khí các loại vật phẩm vật liệu. Mặc dù có kỹ càng phối phương, nhưng mỗi một lần quặng thô dung luyện đến cuối cùng thành phẩm ra lò, toàn bộ quá trình đều muốn tìm vận may, có chút một vòng xảy ra sai sót, cả lô kim loại liền tất cả đều báo hỏng, thô sơ giản lược tính ra có chừng 97% phế phẩm suất. Chính là bởi vì loại tài liệu này bản thân tác dụng phi thường đơn nhất nhỏ hẹp, không cách nào dùng cho địa phương khác, lại thêm phế phẩm suất thực tế quá cao, mà lại những cái kia phế phẩm như muốn bên trong các loại kim loại nguyên tố tách rời lại lợi dụng cũng rất khó khăn, khiến đến Liên Xô chính phủ rất nhanh liền từ bỏ loại tài liệu này luyện chế. Toàn bộ Liên Xô cảnh nội chỉ có nhóm dân tộc Tùn chuột trụ sở dưới đất vật liệu tồn kho bên trong cất giữ có 17 khối hợp kim thỏi, mà bây giờ những hợp kim này thỏi đã tất cả đều rơi vào Từ Trường Thanh trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Loại hợp kim này dùng một khối liền thiếu đi một khối, cho dù Từ Trường Thanh lấy năng lực hiện tại của hắn cũng đừng nghĩ luyện chế ra dạng này vật liệu đến, cho nên tại hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đem chọn khối hợp kim một phân thành hai, một nửa thu lại, lại lấy ra một khối đồng dạng lớn nhỏ sắt thép, chuẩn bị đợi một chút luyện chế thần khí lúc hòa với dùng. Tại đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu ở hầm trên mặt đất khắc họa lên một cái tụ linh pháp trận. Theo pháp trận bị Từ Trường Thanh dùng pháp lực kích, vô số đầu mảnh tiểu nhân thất thải quang mang từ trùng quanh trong vách tường xuyên thấu tới, rót vào pháp trận trong mắt trận, dần dần hội tụ thành từng đoàn mắt trận có thể thấy khí vụ trạng linh khí. Thiên địa áp chế vậy mà yếu bất nhiều như vậy. Từ Trường Thanh nhìn thấy tụ linh pháp trận chỗ sinh ra hiệu quả về sau, không khỏi cảm thán một tiếng. Mặc dù thế tục thiên địa lực lượng đối Từ Trường Thanh pháp lực áp chế cũng không có yếu bất quá nhiều, nhưng đối phương diện khác, so như thần thông, tỉ như trận đạo chờ một chút lực lượng áp chế đều có trên phạm vi lớn yếu bớt. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh suy nghĩ, pháp trận chỗ sinh ra hiệu quả tối đa cũng chính là tụ tập một đoàn linh khí thôi, không nghĩ tới kết quả xa xa ra dự liệu của hắn, vậy mà đạt tới linh khí bên ngoài lộ vẻ trình độ. Cái này khiến Từ Trường Thanh tại xác định pháp trận trận lực vận chuyển nhận được thiên đạo chi lực áp chế yếu bớt rất nhiều bên ngoài, cũng không khỏi phải hoài nghi cái này hầm có phải là vừa vận kiến tạo tại Á Bình chữ sơn mạch linh mạch bên trên. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục truy đến cùng pháp trận hiệu quả tốt như vậy nguyên nhân, chỉ cần có thể dùng liền đã có thể. Chỉ gặp hắn đem kia hai khối kim loại phân biệt cất đặt tại hai cái trong trận nhãn linh khí tựa như là một chương bàn tay vô hình đem kia hai khối kim loại nhờ đến không trung, vùi sâu vào đến khí vụ linh khí bên trong, để nó ẩn dưỡng. Sau đó, Từ Trường Thanh lại đem do bất hầu tức kia 300ml huyết dịch đem ra, cất đặt đến một cái khác trong trận nhãn, lợi dụng linh khí ẩn dưỡng sách lít máu bên trong ẩn chứa thần huyết nồng độ. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng có những phương pháp khác từ trong máu để luyện ra phan thần thần huyết, nhưng bởi như vậy giọt kia thần huyết cùng do bất hầu tức bản nguyên huyết mạch liên hệ liền sẽ bị suy yếu rất nhiều, cái này làm trái hắn ý nghĩ. Dù sao hắn mục đích chủ yếu là muốn mượn dùng cái này 300ml huyết dịch đến bỏ trống do bất hầu tức, mà không phải đơn thuần vì thần huyết bản thân. Làm tốt tiền kỳ chuẩn bị về sau, Từ Trường Thanh đem thần niệm thăm dò vào đến do bất hầu tức huyết dịch bên trong tìm tới trong đó hạch tâm phan thần thần huyết, cảm giác trong đó bao hàm lực lượng. Phan thần là áo lâm khan tư trong thần tộc cổ xưa nhất buộc thần chi một, hắn có tất cả dã ngoại hành tẩu người thần hộ mệnh chèo chống, cũng là trong rừng tinh linh thủ hộ giả. Chứ bản thân hắn thần chức mang đến thần lực bên ngoài, phan thần còn có một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản thân thiên phú mị hoặc chi lực, thông qua loại này mị hoặc chi lực, phan thần năng đủ câu dẫn bất luận cái gì nam nữ, cho nên cho dù tại thánh hư, phan thần thanh danh cũng không thế nào êm hay. Bởi vì mị hoặc chi lực nguồn gốc từ phan thần bản thân, cho nên phan thần thần duệ một khi kích ra bên trong thân thể thần huyết chi lực, loại này mị hoặc chi lực là dễ dàng nhất kích động ra đến, tỉ như do bất hầu tức chính là kích động ra phan thần thiên phú mị hoặc chi lực. Theo độ đậm của huyết thống gia tăng, thần huyết bên trong tích chứa những lực lượng khác cũng sẽ dần dần nổi lên. Do bất hầu tức thần huyết cũng không tinh khiết, kích động ra mị hoặc chi lực đã là nó cực hạn, trừ phi là thần huyết tăng thêm một bước, nếu không rất khó lại có những thần lực khác. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh từ nó trong máu lại phát hiện một chút tín ngưỡng lực vết tích, hiển nhiên do bất hầu tức tại tài phú trong thánh điện thu hoạch được một loại nào đó thần linh chi pháp, bằng vào nó thần duệ thân phận thu hoạch được cung phụng, thu lấy tín ngưỡng lực. Mặc dù làm như vậy có thể làm cho do bất hầu tức có một ít thần linh mới có thần thông, tỉ như tại tài phú thần miếu nơi đó, thần hồn của hắn rõ ràng so với phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, lại có thể bằng vào tín ngưỡng lực nhập thân vào tín đồ của hắn trên thân, khống chế nó tín đồ mỗi tiếng nói cử động. Nhưng bởi vì không có thần hỏa đối tín ngưỡng lực tiến hành chiết xuất, khiến cho tín ngưỡng lực bên trong tích chứa các loại tạp niệm thẩm thấu đến do bất hầu tức trong thần hồn, trong thời gian ngắn có lẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, khả thi ở giữa thành sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn, mà lại ngoài định mức tạp chất cũng tạo thành hắn thần hồn suy yếu, bằng không mà nói, tại hắn nhìn thấy Vi kéo về sau, cho dù có Từ Trường Thanh thực hiện ám thủ, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn tâm thần thất thủ, trong lòng đại loạn. Mặc dù do bất hầu tức lung tung dậy vò khiến đến nó bản nguyên thần huyết trở nên lộn xộn không chịu nổi, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũ có thể từ đó tìm ra không bị do bất hầu tức kích, đối với mình cũng hữu dụng huyết mạch thần lực. Loại thần lực này là thần chức thần lực, nguồn gốc từ thượng cổ thần linh cùng thiên địa đại đạo thể ước, đây là rừng rậm chi thần thần chức thể ước, nó thần lực thể hiện cùng Diệp Lâm Na có chút cùng loại. Mặc dù không thể như là Diệp Lâm Na như thế khống chế thực vật sắc mở rộng, nhưng lại có thể để bất kỳ thực vật nào trở thành nó đồng bạn, hai mắt, thậm chí cả có thể trực tiếp từ chung quanh thực vật bên trong rút ra lực lượng, trong thời gian ngắn tăng lên tự thân thần lực hiệu quả. Có thể suy ra, nếu như Diệp Lâm Na có thể dung hợp phan thần thần huyết bên trong rừng rậm chi thần thần lực, như vậy huyết mạch của nàng chi lực sợ rằng sẽ không kém gì bất luận cái gì một thần duệ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2864, Kinh Thiên Động Địa, thượng, đem do bất hầu tức huyết dịch phân tích thấu triệt về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ, tinh luyện chia cắt do bất hầu tức huyết dịch. San Văn. Tại Từ Trường Thanh điều khiển hạ, tụ linh pháp trận trong linh khí bị hắn chuyển hóa thành là tinh thuần nhất linh hỏa, nhiều lần quét liếm đoàn kia huyết dịch, mỗi lần đảo qua, huyết dịch cũng khác nhau trình độ co lại nhỏ một chút phần, đồng thời từ trong máu toát ra một chút màu đỏ sẫm khí vụ, tán ở không trung, đồng thời màu sắc của huyết dịch cũng một chút xíu hướng kim hoàng sắc tới gần. Khi màu sắc của huyết dịch đã có 8 thành biến thành kim sắc về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu đối huyết dịch triển khai cùng tiến một bước bóc ra. Hắn phi thường cẩn thận lại cẩn thận đem thần huyết bên trong chưa từng bị do bất hầu tức kích động ra đến, thuộc về rừng rậm chi thần kia một bộ phận thần lực tách ra ngoài, dung nhập vào một giọt đề luyện ra thần huyết bên trong, còn lại đã thần huyết một phân thành hai, đồng thời tại tiếp tục vòng tiếp theo tinh luyện quá trình bên trong đối nó bên trong một giọt thần huyết bên trong thực hiện một cái tâm thần pháp ấn. Mặc dù cần phân tâm ba khu huyết dịch tinh luyện, mà lại mỗi một chỗ huyết dịch tinh luyện phương thức đều có chỗ khác biệt, khiến cho tinh luyện thần huyết độ khó tăng lên gấp đôi, nhưng may mà Từ Trường Thanh thần hồn đủ cường đại, phân tâm ba khu cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, mà tụ linh pháp trận vị trí chi địa cũng có chút đặc thù, có thể chống đỡ lấy đại lượng linh khí tiêu hao, hết thảy quá trình đều phi thường thuận lợi, không có gặp được phiền phức gì. Rất nhanh do bất hầu tức huyết dịch tinh luyện liền đã hoàn thành, nguyên bản 300ml huyết dịch giờ phút này đã biến thành 3 hạt hạt vừng lớn nhỏ kim sắc huyết dịch. Bởi vì thần huyết nguyên nhân, nó tràn ra đến lực lượng khí tức cũng nhiều một tia thần linh uy nghiêm, mà tại Từ Trường Thanh không có ý thức đến thời điểm, cái này một tia khí tức theo tụ linh pháp trận trong tán khí trận lực tản mạn khắp nơi ra đến bên ngoài. Trong toàn bộ trang viên nguyên bản ồn ào những động vật tất cả đều tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm đình chỉ tiếng kêu, trang viên trở nên không hề tầm thường yên tĩnh, cho dù lại thế nào chỉ độn người đều có thể cảm giác được trong đó dị thường. Bởi vì tinh luyện thủ pháp khác biệt khiến cho thần huyết tán ra lực lượng khí tức cùng ngoại hình đều có chỗ khác biệt, trước hết nhất bị Từ Trường Thanh để luyện ra ẩn chứa rừng rậm chi thần thần lực kia một hạt thần huyết phóng ánh nhất, thần linh uy thế cũng là cường liệt nhất, thần huyết ngoại hình tựa như là một hạt bị ánh nắng trực tiếp chiếu xạ hoàng kim đồng dạng tràn ra hào quang chói mắt. Mặt khác hai hạt thần huyết cùng so sánh liền ảm đạm không ít, hai hạt đều có đồng dạng lực lượng khí tức, để người nhìn liền có một loại từ nội tâm thích, thân cận cảm giác, chỉ bất quá trong đó một hạt tán ra lực lượng khí tức càng tinh khiết hơn chút, mà đổi thành bên ngoài một hạt thì hỗn tạp một chút. Lúc này, một bên khác ẩn dưỡng chế khí vật liệu cũng đã không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh trực tiếp khống chế linh khí hóa thành linh hỏa, đem vật liệu hỏa tan thành hai đoàn bùn trạng kim loại, sau đó đưa chúng nó cuốn giao cùng một chỗ, không ngừng cùng linh hỏa đốt cháy. Hai loại vật liệu mặc dù đều là kim loại, nhưng lẫn nhau chênh lệch rất lớn, coi như bị Từ Trường Thanh cưỡng ép bóp đến cùng một chỗ, cũng vô pháp dung hợp thành một thể, tựa như là màu sắc khác nhau hai loại bùn đất bị cưỡng ép nhào nặn đến cùng một chỗ như. Đối tình huống như vậy Từ Trường Thanh sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn đứng lên, trực tiếp đi đến khối kia vật liệu trước. Lúc này, tinh thần của hắn khống chế tụ linh pháp trận tăng tốc linh khí hấp thu, đồng thời không ngừng tụ lại, áp xúc, cuối cùng khiến cho biến thành thực thể, huyễn hóa thành một cái đe sắt đệm ở đoàn kia hai màu cuốn dao kim loại nắm bùn hạ. Sau đó nhìn thấy tay phải hắn cao cao nâng lên, trên thân thôi động pháp lực, thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem tự thân pháp lực biến thành long thú phân thân chỗ ngụy trang thần linh, đồng thời trong tay của hắn cũng nhiều một thanh từ thần lực tạo thành rèn đúc thần truy. Từ Trường Thanh giơ lên cao cao mình rèn đúc thần truy hung hăng hướng đoàn kia kim loại nắm bùn đập xuống, theo một tiếng nát nứt thiên địa tiếng vang. Nguyên bản hai loại kim loại nắm bùn hoàn toàn bất tương dung tiếp xúc biên giới bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, Từ Trường Thanh lại nhanh giơ lên truy liền đập hai lần, toàn bộ kim loại nắm bùn biến thành gần như hoàng kim màu vàng xanh nhạt, hai loại hoàn toàn tương phản kim loại cũng tại thiết truy này hoành kích hạ triệt để đánh vỡ trên kết cấu khác biệt, dung hợp thành một loại khác mới vật liệu. Hô. Cảm giác được vật liệu đã dung hợp thành công về sau, Từ Trường Thanh thật dài nổ một ngụm trọc khí, ngồi trở lại đến trong tụ linh pháp trận, một bên tiếp tục dùng linh hỏa luyện hóa đoàn kia mới kim loại vật liệu, một bên rút ra một bộ phận linh khí khôi phục tự thân pháp lực. Vừa rồi hắn có chút khinh thường, trước đó không nghĩ tới lấy hiện tại phàm người nhục thân, thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến thành long thú phân thân, sau đó dùng long thú phân thân thần lực ngưng tụ thành một thanh rèn đúc thần truy sẽ như vậy phí sức, vẹn vẹn chỉ huy động ba truy liền đã không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể tán đi pháp lực. May mà ba truy hoành kích hạ, đã đem hai loại kim loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau, đồng thời trải qua thần lực quán thâu, để nó trở thành một khối thần khí phôi thai. Tiếp xuống chỉ cần cân nhắc kiện thần khí này ngoại hình cùng công hiệu liền có thể. Ngay tại Từ Trường Thanh tại trong hầm rượu khôi phục pháp lực thời điểm, ngoại giới lại bởi vì hắn cái này ba cái rèn đúc thần truy cho vỡ lở ra. Bởi vì tụ linh pháp trận nguyên nhân, thần truy tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị dẫn đạo đến pháp trong trận, hóa thành trận lực một bộ phận, thanh âm cũng đều bị phong tại pháp trận bên trong. Nhưng pháp trận này dù sao chỉ là lâm thời pháp trận, cho dù có Từ Trường Thanh tự mình chủ đạo, cũng không có khả năng ngăn cản tất cả lực lượng tiêu tán, y nguyên có một phần lực lượng khuyết tán ra đến bên ngoài, chỉ là bởi vì pháp trận dẫn đạo nguyên nhân không có đối mặt đất tạo thành hư hao, mà là trực tiếp chuyển rời đến không trung. Từ Trường Thanh đã trong hầm ngầm đợi một đêm, bên ngoài bây giờ đã là ban ngày, chỉ là lúc này ban ngày so với đêm tối không khá hơn bao nhiêu, tầng tầng lớp lớp nặng nề mây đen tại sáng sớm liền đắp lên toàn bộ Milan trên thành không, tầng mây ép tới rất thấp, thấp đến phảng phất đứng tại nào đó tòa lầu cao bên trên liền có thể tùy tiện đụng chạm đến như. Mưa to từ sáng sớm bên trên bắt đầu liền rơi không ngừng, mưa rơi không có giảm bất chút nào, theo trên trời mây đen gia tăng, sắc trời trở nên càng u ám, mưa cũng càng lúc càng lớn. Liên tại thời tiết như vậy hạ, tại trong đại lâu, trong nhà tránh né mưa to đám người trong lòng mong mỏi mưa to ngưng xuống lúc, chỉ thấy tại ngoại ô bầu trời bỗng nhiên lấp lánh ra một đạo hào quang chói mắt, đi theo hóa thành một đạo quang trụ bay thẳng bầu trời, cùng bầu trời nặng nề mây đen đánh vào nhau, đem mây đen nổ tung một đạo lỗ lớn, cũng lại tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, đem ven đường gặp được mây đen xoắn nát xô tan. Từng đạo ánh nắng từ trong mây đen ở giữa lỗ đen tán lật xuống, chiếu xạ tại phía dưới Milan trong thành, liền phảng phất một loại nào đó tông giáo trong truyền thuyết thiên khải như. Cơ hồ tất cả Milan người đều là đạo thiên chúa đồ, vô luận tín ngưỡng của bọn họ đến cùng là cả tin hay là hiện tin, hoặc là thành kính tín đồ, nhìn thấy cái này thần tích cảnh tượng, đều không hẹn mà cùng liên tưởng đến trong thần thoại một màn, từng cái toàn đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất, song tay nắm chặt ở trên thân thập tự giá, thành kính cầu nguyện, đọc lấy mình có khả năng nghĩ tới bất luận cái gì kinh văn. Cùng những người bình thường này vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy ngày này khải cảnh tượng có chỗ khác biệt, Milan thành nội, xung quanh tất cả có được huyết mạch chi lực dị năng giả cùng kích bản nguyên thần huyết thần duệ đều cảm thấy trên bầu trời tán kia một cỗ tràn ngập khôn cùng ý thế thần lực khí tức. Đặc biệt là những cái kia thần duệ nhóm, tại cảm nhận được cái này nguồn gốc từ thượng vị chủ thần thần lực khí tức lúc, bọn hắn tất cả đều tại uy thế áp chế xuống thấp cao ngạo đầu lâu, giống như là người hầu, nô lệ quỳ trên mặt đất. Thần linh. Giờ phút này tại những này thần duệ trong đầu duy nhất có thể nghĩ tới đáp án, cũng có như thế thuần túy, cường đại như thế thần lực người, cũng chỉ có thần linh mới có thể có được. Trong lúc nhất thời, có quan hệ một vị chân chính thần linh giáng lâm Milan thành tin tức, nhanh chóng từ Milan thành bí mật thế giới khuếch tán ra đến, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Italia, châu Âu, không đến một giờ, bên kia bờ đại dương nước Mỹ cũng biết. Liên tại ngoại giới bởi vì cỗ này từ trường thanh dẫn đạo đến bầu trời nhiều dư thần lực, mà ngờ vực vô căn cứ không chừng, bối rối không thôi thời điểm, thân ở thần lực chính phía dưới vì kéo tư nhân trang viên ngược lại bởi vì tụ linh pháp trận dẫn đạo nguyên nhân, cũng không có cảm nhận được kia cỗ cường đại đến để người hít thở không thông thần lực. Vì kéo một lớn cũng sớm đã cùng dạ cổ tiến về gia tộc nghị hội chỗ hội sở tại, Victor bọn hắn nghe theo từ trường thanh phân phó, lẻn vào đến Milan thành nội tìm hiểu các chủng tình báo, trong trang viên cố nông cùng người hầu vẹn vẹn chỉ là đối với thiên không thần tích cảnh tượng cảm thấy rung động, cùng cái khác người bình thường đồng dạng đều quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Tại những này trang viên người hầu cùng nông dân quỳ xuống đất cầu nguyện thời điểm, cũng không biết trong trang viên đến một ngoại nhân, mà người ngoài này đã hoàn toàn ra phủ đỉnh hết thảy hù sợ, không dám chút nào có bất kỳ động đậy. Do bất hầu tức tại sáng sớm thời điểm liền đã đi tới Vi kéo ngoài trang viên, hắn là tại nhận được tin tức, biết Vi kéo đã trở lại Milan, đồng thời xác nhận nơi đặt chân về sau, liền trực tiếp làm máy bay tư nhân chạy tới. Vi kéo ở đây thời điểm, do bất hầu tức bởi vì thu được ảnh hưởng, không có cảm giác ra cùng từ trưởng thanh nói chuyện bên trong có quá nhiều không hợp lý, nhưng sau đó khi hắn lại yên tĩnh, đồng thời Vi kéo đối tầm ảnh hưởng của hắn dần dần tiêu tán thời điểm, hắn mới ý thức tới mình mới vừa rồi cùng từ trưởng thành trao đổi thực tế không hợp với lẽ thường. Cũng tỉ như rút ra huyết dịch một chuyện, cho dù hắn ý thức được tùy tiện đem máu của mình giao cho người khác sẽ tạo thành không thể dự đoán hậu quả nghiêm trọng, nhưng y nguyên hắn ý nguyên đem huyết dịch rút ra cho từ trưởng thành. Mặc dù chuyện này trình độ nhất định muốn quy tội cùng từ trưởng thành đối hắn tâm thần tuyệt đối áp chế, tạo thành hắn hồ đồ quyết định, nhưng vi kéo tạo thành ảnh hưởng nhưng cũng không có chút nào tiểu. Coi như kết quả sau cùng sẽ còn là đồng dạng, nhưng dựa theo hắn bình thường làm việc phương thức, cũng không nên thành thật như vậy đem huyết dịch rút ra cho từ trưởng thành. Hiện tại do bất hầu tức vội vàng đi tới Milan thành, mục đích chủ yếu liền là muốn từ trưởng thành trong tay đem máu của mình cầm về, cho dù là bỏ ra cái giá gì, về phần từ trưởng thành chế tạo chuyên môn thần khí hứa hẹn, thì cũng không có bị hắn để ở trong lòng, hắn ở sâu trong nội tâm một khi đều không cho rằng từ trưởng thành có thể làm được chuyện này. Do bất hầu tức đi tới ngoài trang viên thời điểm, Vi kéo còn không hề rời đi, vì để tránh cho bị này thu được ảnh hưởng, do bất hầu tức xa xa trốn ở một gian nói bên đường vứt bỏ phòng xá bên trong, đợi đến Vi kéo bọn người rời đi thời điểm, mới tiến vào trang viên. Nguyên bản hắn tính toán là trực tiếp tìm tới từ trưởng thanh đòi hỏi hồi máu dịch, nhưng khi hắn biết từ trưởng thanh thân ở trong hầm ngầm lúc, đang chuẩn bị xuống dưới tìm hắn, lấy nông trại làm trung tâm bầu trời liền trống rỗng xuất hiện một cái động lớn, đem hắn tất cả lực chú ý toàn đều hấp dẫn tới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2865, Kinh Thiên Động Địa, trùng. Bởi vì pháp trận dẫn đạo nguyên nhân, do bất hầu tức cũng không có từ cái này thần tích cảnh tượng bên trong cảm nhận được thần lực khí tức, nhưng cũng chính là loại này không cách nào cảm thụ lực lượng khí tức tình huống ngược lại làm cho trời sinh tính đa nghi, hắn không khỏi ngờ vực vô căn cứ là không phải là bởi vì lực lượng của đối phương thực tế quá cường đại, cường đại đến như nghĩ tượng, tựa như con kiến vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được trên thân người tràn ra đến các loại khí tức. Đồng dạng, San Văn nguyên vốn chuẩn bị lẻn vào đến trang viên này, do bất hầu tức cũng không khỏi phải thối lui đến ngoài trang viên đây, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng nội tâm của hắn lờ mờ cảm thấy thiên địa dị tượng này hẳn là cùng từ trưởng thành có quan hệ, mà nguyên nhân rất có thể là thay mình chế tạo thần khí tạo thành. Trong lòng có đoán do bất hầu tức tại đối từ trưởng thành thực lực cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng đối với mình đem muốn lấy được chuyên môn thần khí cảm thấy không hiểu chờ mong, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc kết giao từ trưởng thành sự tình. Bởi vì đối từ trưởng thành lai lịch cùng thân phận tất cả đều hoàn toàn không biết gì, hắn mặc dù muốn lấy lòng từ trưởng thành cũng có chút không có chỗ xuống tay, cho nên hắn không thể không đem chủ ý đánh vào Vi kéo trên thân, hy vọng mượn dùng Vi kéo làm ván nhảy để đạt tới kết giao từ trưởng thành mục đích. Làm ra sau khi quyết định, do bất hầu tức lập tức tiến về ở vào Milan vùng ngoại ô một cái trấn nhỏ, sau đó cho Milan trong thành mấy cố cùng hắn có liên quan thế lực gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại, hắn minh xác tỏ vẻ ra là mình hy vọng Vi kéo có thể thuận lợi kế thừa di sản, trở thành áo lợi Phật gia tộc nghị hội thành viên ý nghĩ. Milan thành là áo lợi Phật gia tộc tổng bộ chỗ, kinh lịch ngàn năm kinh doanh, toàn bộ thành nội các ngành các nghề đều tới có liên quan tới, mà ngoại lai thế lực vô luận là trong chính trị hay là kinh tế bên trên, lại hoặc là hắc bang gia tộc loại hình, đều khẳng định sẽ cùng áo lợi Phật gia tộc có chỗ gặp nhau, nếu không rất khó tại Mỹ Lan thành đặt chân. Hiện tại do bất hầu tức đối kia mấy cỗ thế lực lời nói, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ truyền đến áo lợi Phật gia tộc trong thai. Mặc dù lấy do bất hầu tức thế lực của mình mà nói, tự nhiên so không được áo lợi Phật cái này cổ lao thân duệ gia tộc, nhưng hắn đại biểu chính là tài phú thánh điện dạng này một cái tại bí mật thế giới hết sức quan trọng quái vật khổng lồ. Chỉ cần áo lợi Phật gia tộc tộc trưởng không phải đầu óc hỏng, liền sẽ không nhìn hắn khuyên hướng, đến lúc đó chỉ cần mượn áo lợi Phật bên trong gia tộc người miệng, đem trợ giúp của mình truyền đến vi kéo trong thai, hắn liền có thể nhờ vào đó rút ngắn quan hệ lẫn nhau, cùng từ trường thành triển khai tiến thêm một bước hợp tác, mà không phải giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là tại tình báo trên tư liệu bù đắp nhau, hơn nữa còn là bị động tình báo hợp tác. Làm ra quyết định do bất hầu tức cũng không trở về đến Milan thành dự định, mà là ngay tại cái này vùng ngoại thành trong tiểu trấn thuê một gian dân cư, chuẩn bị canh giữ ở ngoài trang viên vây, chờ đợi mình chuyên môn thần khí xuất thế. Ngay tại do bất hầu tức làm ra quyết định lúc, trên trời kia thần tích dị tượng cũng xuất hiện biến hóa, mặc dù dị tượng tạo thành động trạng tầng mây cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tan đi, nhưng chế tạo loại này dị tượng thần lực khí tức lại tại sơ triển giữ tận thời điểm, đột nhiên biến mất phi thường khối, cho người ta một loại kế tục cảm giác vô lực. Từ vừa mới bắt đầu liền bị thần lực khí tức áp chế đến không cách nào động đậy những cái kia thần duệ nhóm nhau khôi phục như thường. Bọn hắn tại lắng lại kinh hãi trong lòng chi tình đồng thời, cũng lập tức lợi dụng các loại có thể cần dùng đến con đường tìm hiểu các loại tin tức. Rất nhanh bọn hắn liền thu hoạch được các chủng tình báo phản hồi, thông qua những tin tình báo này, bọn hắn xác nhận chỉ có Milan thành cùng xung quanh xuất hiện cái này thần tích dị tượng, cũng chỉ có cái phạm vi này người mới cảm nhận được kia cỗ chân thần lực áp, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh bọn hắn trước đó làm ra có chân thần giá lâm Milan thành suy đoán. Tại vì ở Milan thành thương nghiệp quảng trường một gian thủ công xa xỉ phẩm trong cửa hàng, có một đầu không cho người ngoài biết thông đạo dưới lòng đất, nơi này thẳng xuống dưới đất 30m, liền có thể tiến vào một cái cổ lao trong động đá vôi, mà cái này chỉ có một cái thuộc về áo lâm khăn tư vạn thần điện tế đàn. Cái tế đàn này là rất nhiều năm trước áo lợi Phật gia tộc tổ tiên kiến tạo, tại quá khứ chủ yếu là dùng để tiến hành một số bí mật hiến tế nghi thức, chỉ có gia tộc trưởng lao trở lên thân phận thành viên cùng tế đàn bản thân tế tự mới có thể tiến nhập, bình thường phổ thông thành viên gia tộc cũng sẽ không cho phép tới gần. Chỉ bất quá theo thời đại mới tiến đến, áo lợi Phật gia tộc người đối tế đàn đại biểu thần linh ý chí kính sợ tâm cũng tất cả yếu bớt. Đặc biệt là đời trước tộc trưởng vào chỗ về sau, đối bên trong gia tộc thực hành ngàn năm cổ lao pháp quy đều có quyết đoán cải tiến, nhờ vào đó gia tăng bên trong gia tộc sức sống, để gia tộc có thể tại một trận chiến, thế chiến thứ hai dạng này tai họa tiến đến thời điểm cũng có thể bảo trì ổn định triển cùng lớn mạnh. Làm vì gia tộc cổ xưa nhất pháp quy một trong, cái này một tòa thần linh tế đàn cũng tự nhiên là bị cải tạo đối tượng, chỉ bất quá cho dù ngay lúc đó tộc trưởng như thế nào tùy ý làm bậy, cũng không dám đối cái này thần linh tế đàn làm ra quá mức cải biến, hắn vẹn vẹn chỉ là đem tế đàn công năng gia tăng một hạng, đem nó cải tạo thành gia tộc nghị hội sở tại địa. Mỗi lần gia tộc nghị hội tổ chức thông lệ hội nghị thời điểm, đều sẽ đem cái tế đàn này mở ra cho gia tộc tất cả thành viên, trong đó cũng bao quát phổ thông thành viên. Giờ phút này, một kiện đối áo lợi Phật gia tộc đặc biệt hội nghị trọng yếu ngay tại cái này tòa tế đàn cổ xưa tạo thành gia tộc nghị hội sở tại địa bên trong tổ chức, trừ người trong cuộc bên ngoài, lần này hội nghị cũng không có mời cái khác phổ thông thành viên. Tại tế đàn chung quanh dùng bội số lớn đèn chân không đem toàn bộ hội nghị đại sảnh chiếu sáng phải giống như ban ngày, năm tên đủ để ảnh hưởng Milan thành tất cả sự vụ áo lợi Phật gia tộc trưởng lão nghị hội thành viên theo thứ tự ngồi tại nghị hội thành viên trên bàn tiệc. Bọn hắn 5 người đều là áo lợi Phật gia tộc trưởng lão, mà lại cùng hiện tại chuyện này không có trực tiếp liên quan, cho nên áo lợi Phật gia tộc đem bọn hắn 5 người chọn lựa ra, thành một cái xem xét đoàn, xem xét vì kéo áo lợi Phật phải chăng có đầy đủ tư cách kế thừa nó phụ thân di sản, phải chăng có tư cách thành vị gia tộc nghị hội thành viên. Vi kéo một thân một mình ngồi tại trong hội trường ương lâm thời ghế nghị sĩ bên trên, tại phía sau bên cạnh hình thang dự thính trên ghế ngồi 10 cái áo lợi Phật gia tộc chi thứ thành viên, bọn hắn đều là cùng Vi kéo chỗ kế thừa di sản quản lý người, một khi nghị sẽ thông qua di sản kế thừa đề án, như vậy Vi kéo liền có thể lập tức từ trong tay bọn họ đạt được quyền tài sản chuyển nhượng sách. Toàn bộ quyền thừa kế di sản hội nghị phi thường thuận lợi, năm tên xem xét đoàn thành viên không có đối Vi kéo kế thừa di sản làm bất luận cái gì làm khó dễ, phái ra gia tộc sản nghiệp kế toán viên cao cấp đối mỗi một phần di sản làm ra nhất tinh chuẩn sản nghiệp báo cáo, sau đó từ luật sư định ra chuyển nhượng hợp đồng. Chỉ cần Vi kéo tại trên hợp đồng ký lên danh tự, liền có thể lập tức kế thừa những này tài sản. Chỉ bất quá tại hội nghị sắp thuận lợi kết thúc công việc thời điểm, lại kẹt tại có quan hệ Vi kéo là có thích hợp hay không kế thừa nghị hội trưởng lao ghế vấn đề này. Xem xét đoàn bởi vì cái này vấn đề một phân thành hai, hai người đồng ý Vi kéo vào nhập hội nghị trưởng lao, hai người phản đối, về phần còn lại một người thì tạm thời không có tỏ thái độ, giả vờ giả vịt lắng nghe song phương thảo luận cùng tranh luận. Ban đầu áo lợi Phật gia tộc nghị hội chỉ có một cái, đó chính là hội nghị trưởng lão. Chỉ bất quá bên trong gia tộc tại trải qua một phen cải cách về sau, vì Trấn An đã dần dần cấu thành nhất định lực ảnh hưởng gia tộc chi thứ, cũng vì ngưng tụ bên trong gia tộc có chút hỗn loạn lòng người, cho nên liền đem tế đàn cải tạo thành gia tộc nghị hội hội trường, đồng thời cũng tại hội nghị trưởng lao phía dưới, dựa theo Tây phương chế độ đại nghị mặt khác thiết lập một cái gia tộc thứ tịch nghị hội, cũng được xưng là hạ nghị hội, gia tộc trực hệ, chi thứ cùng đối với gia tộc có công thân hữu đều có tư cách thành vì gia tộc thứ tịch nghị hội thành viên. Mặc dù đối ngoại, vô luận là hội nghị trưởng lão hay là thứ tịch nghị hội thành viên đều bị thành vì gia tộc nghị viên, nhưng dựa theo quyền lực lớn tiểu đến xem, toàn cả gia tộc thứ tịch nghị hội đều không thể cùng một tên hội nghị trưởng lao thành viên đánh đồng, trong đó trọng yếu nhất quyền lực một trong chính là dòng dõi tài sản hoàn chỉnh quyền kế thừa. Tại áo lợi Phật bên trong gia tộc, tất cả thành viên gia tộc tại sau khi chết đều nhất định phải giống như là giao nạp thuế di sản đồng dạng đem tự thân tài sản một nửa nộp lên cho gia tộc tiến hành một lần nữa phân phối, mà trải qua cải cách về sau, cái số này biến thành 40%. Bất quá dù vậy, đối áo lợi Phật tuyệt đại bộ phận thành viên gia tộc mà nói, đây cũng là một bút con số lớn. Cứ như vậy, gia tộc nghị hội thành viên chỗ tốt liền nổi bật ra, dựa theo gia tộc quy định, gia tộc thứ tịch nghị hội thành viên chỉ cần nộp lên 2% 10 tài sản, mà gia tộc trưởng lão nghị hội thành viên thì không cần giao nạp bất luận cái gì tài sản, có thể gặp tài sản hoàn chỉnh từ con cái kế thừa, cũng mà còn có một lần gia tộc trưởng lão nghị hội thành viên quyền đề cử. Cùng thứ tịch nghị hội ghế là thường trực 40 ngũ tịch khác biệt, hội nghị trưởng lão thành viên ghế không có cố định số lượng, ghế nhiều nhất thời điểm đạt tới 34 tịch, mà ít nhất thời điểm chỉ có 2 tịch. Muốn trở thành hội nghị trưởng lão thành viên điều kiện rất nhiều, mau lẹ nhất phương pháp chính là thu hoạch được trưởng lão quyền đề cử, trực tiếp lách qua hết thể chướng ngại thức điều kiện, tiến hành trưởng lão xem xét đoàn xem xét, giống như vi kéo hiện tại tình trạng. Chỉ là vẹn vẹn có trưởng lão đề cử còn chưa đủ, muốn trở thành gia tộc trưởng lão, mấu chốt nhất một cái điều kiện chính là nhất định phải mở ra huyết mạch, trở thành thần duệ, đầu này cũng là vĩnh còn lâu mới có thể sửa đổi một đầu tự quy định. Không ít áo lợi Phật thành viên gia tộc có được ngập trời quyền thế, nắm giữ vô số tài phú, nhưng bọn hắn đều bởi vì huyết mạch không có kích nguyên nhân không cách nào thành vì hội nghị trưởng lão thành viên, mà bây giờ ngăn cản vi kéo trở thành áo lợi Phật gia tộc trưởng lão nghị hội thành viên nguyên nhân chính là đầu này tự quy định. Vi kéo tại tất cách lạc bố biểu hiện ra thực lực của nàng về sau, nó kế thừa di sản trở ngại đều đã bị quét dọn, về phần đông tây phương trận doanh vấn đề trước thực lực tuyệt đối đều không phải cái gì vấn đề quan trọng. Lúc ấy, áo lợi Phật gia tộc tất cả mọi người cho rằng vi kéo đã kích huyết mạch, bởi vì chỉ có kích huyết mạch người mới có như thế cường hãn phàm lực lượng. Tại hôm qua, vi kéo tại về đến gia tộc nghị hội thiết lập trên mặt đất hội sở lúc, hội sở lưu thủ nhân viên liền từng khảo nghiệm qua vi kéo lực lượng, nó tố chất thân thể từ cơ bắp lực lượng đến khí quan cảm giác chờ các phương diện đều xa xa ra thường nhân, thậm chí nàng còn có thể sử dụng cất giữ ở gia tộc hơn ngàn năm một thanh nghe nói là nữ thần săn bắn còn sót lại cung tiễn. Lúc ấy, hội sở nhân viên trên cơ bản đã xác định trên người nàng kích động ra đến huyết mạch là áo lâm khăn tư 12 chủ thần một trong nữ thần săn bắn Aemi huyết mạch, đồng thời đem kết quả báo cáo cho trưởng lao xem xét đoàn, ngày hôm nay bình nghị hội vẹn vẹn chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Nhưng chính là cái này bị tất cả mọi người cho rằng không có bất cứ vấn đề gì nghi thức, lại xảy ra vấn đề lớn, đó chính là vi kéo bản nguyên thần huyết cũng không có bị kích, nàng còn không tính là thần duệ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2866, Kinh Thiên Động Địa, hạ, áo lợi Phật gia tộc đối gia tộc mình hậu duệ phải trang kích bản nguyên thần huyết, trở thành thần duệ đều có một bộ hoàn chỉnh ước định tiêu chuẩn, chỉ bất quá tất cả tiêu chuẩn quy nạp đến cuối cùng, cũng chỉ có một điều kiện, chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, liền có thể xác định nó bản nguyên thần huyết đã kích, điều kiện này chính là vận dụng thần lực. San Văn. Nhưng mà quá khứ mấy ngàn năm qua áo lợi Phật gia tộc đối thần duệ ước định tiêu chuẩn lần này lại gặp một cái ngoại lệ, thông qua bên trong gia tộc thần duệ ở giữa cảm giác, gia tộc trưởng lão rất dễ dàng liền có thể cảm giác được vi kéo thần huyết vẫn chưa bị kích, nhưng vấn đề là vi kéo lại có thể vận dụng thần huyết bên trong thần lực, mà lại từ vận dụng thủ pháp đến xem, so với ở đây tất cả năm tên thần duệ trưởng lão đều muốn thành thạo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản qua loa hội nghị liền bởi vì cái này vấn đề sinh ra to lớn khác nhau, một bên trưởng lão chết cắn chỉ có thần duệ mới có thể trở thành hội nghị trưởng lão thành viên thiết quy, cho rằng nếu như lần này cho vi kéo vỡ lệ, như vậy đầu quy củ này cũng lại bởi vậy bị đánh vỡ. Về sau rất có thể sẽ khiến đến hội nghị trưởng lão trở nên cùng thứ tịch nghị hội đồng dạng. Mà một bên khác trưởng lão thì xem thường, bọn hắn càng coi trọng hiện thực lợi ích, cho rằng tương lai tại còn không có kích động ra huyết mạch tình huống dưới, liền đã có thể vận dụng nữ thần săn bắn thần lực, thực lực cũng cường đại như thế, như vậy một khi nàng kích ra máu mạch, rất có thể sẽ trở thành Aemi hóa thân, trở thành áo lợi Phật gia tộc trăm ngàn năm qua duy nhất chân thần. Vô luận vương kia tỏ thái độ đều phi thường chính xác, ai đều không thể thuyết phục ai, hội nghị lập tức liền rằng có ở đây, mà liền tại loại rằng con này không hạ thời điểm. Nhìn qua giống như là trung lập người trưởng lão kia bỗng nhiên xách một câu, khiến cho trong hội trường tất cả lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến một phương hướng khác. Tại kích bản nguyên thần huyết liền có thể vận dụng thần lực phương pháp, cái này đối cái khác người bình thường cũng có được huyết mạch chi lực người mà nói không có một chút tác dụng nào, nhưng đối áo lợi Phật gia tộc loại này có được chân chính thần linh huyết mạch thần duệ mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Áo lợi Phật gia tộc cơ hồ mỗi cái gia tộc tử đệ cũng có thể có được thần huyết, nhưng không có kích thần huyết trước đó, bọn hắn đều cùng người khác nhau không có gì khác biệt, nếu là vi kéo có thể đem không có kích thần huyết lại có thể vận dụng thần lực phương pháp giao cho gia tộc, như vậy áo lợi Phật gia tộc thực lực tổng hợp khi sẽ so hiện tại cường đại gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Vi kéo rất rõ ràng mình sở dĩ có thể tại không có kích bản nguyên thần huyết, mà có thể vận dụng thần lực nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì từ trưởng thành truyền thụ cho nàng bộ kia tinh luyện bản nguyên thần huyết phương pháp cùng từ trưởng thành không ngừng dùng linh khí đối nó thần lực dẫn đạo nguyên cớ. Coi như nàng đem bộ kia phương pháp báo cho gia tộc, áo lợi Phật gia tộc những cái kia hậu duệ cũng không có khả năng tổng thần máu bên trong thu hoạch được bất kỳ thần lực gì. Húng chi đã hoàn toàn bị từ trường thanh thu phục nàng tại không có từ trường thanh cho phép tình huống dưới, căn bản không dám động bất luận cái gì đem bộ kia tinh luyện thần huyết pháp môn truyền đi suy nghĩ. Cho nên mặt đối gia tộc trưởng lão yêu cầu, nàng không cách nào cho ra cái gì đáp án, chỉ có thể tìm các loại lý do cự tuyệt. Cũng bởi vì vi kéo không chút do dự cự tuyệt, khiến cho nguyên bản hai tên khuynh hướng để vi kéo chính là trở thành hội nghị trưởng lão thành viên trưởng lão cũng sinh ra phản cảm, chuẩn bị hủy bỏ vi kéo tấn thăng hội nghị trưởng lão thành viên tư cách, vẹn vẹn cho nàng giữ lại một cái thư tịch nghị hội ghế. Ngay tại hội nghị trưởng lão chuẩn bị làm ra quyết định thời điểm, từ trường thanh rèn luyện rèn đúc vật liệu tràn ra đến nhiều dư thần lực xuyên tấu 30 mét thổ địa, trực tiếp tác dụng tại trong hội trường. Trong hội trường những người khác không có cái gì dị thường, duy chỉ có kia năm tên thần duệ trưởng lão tất cả đều bị thần lực tạo thành uy áp cho chấn nhiếp, từng cái trợn mắt hốc mồm ngồi trên ghế, không dám có bất kỳ động đậy, liền phảng phất bên trong định thân thuật. Cùng những cái kia tại hội trường dự thính gia tộc sản nghiệp từng cái chủ quản có chỗ khác biệt, đã có thể vận dụng thần lực vi kéo mặc dù không có giống gia tộc trưởng lão như vậy, đối từ trường thanh thần lực sinh ra lớn như vậy phản ứng, nhưng nàng y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này đặc hữu thần lực khí tức, đồng thời nhận ra cỗ này thần lực khí tức thuộc về từ trường thanh. Bởi vì thần lực khí tức xuất hiện phải trùng hợp như thế, vừa vặn giải vừa rồi vây, khiến cho Vi Kéo không khỏi suy đoán Từ Trường Thanh vẫn luôn đang chăm chú nàng, mới vừa rồi là Từ Trường Thanh cố ý mới thôi, không có chút nào ý thức được cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Cũng chính bởi vì cái này hiểu lầm, khiến cho nàng nghĩ đến một cái tốt nhất giải quyết hiện tại vấn đề biện pháp. Tại kia cỗ thần lực khí tức từ chung quanh biến mất, năm tên gia tộc trưởng lão vẫn còn chưa tỉnh hồn cảm xúc phía dưới lúc, Vi qua loa nhưng mở miệng, đánh vỡ chung quanh bởi vì thần lực uy áp tạo thành yên tĩnh, nói, ta có thể đem như thế nào tại kích thần huyết trước đó, vận dụng thần lực phương pháp giao cho gia tộc. Bởi vì là động đá vôi nguyên nhân chung quanh tiếng vọng âm thanh rất lớn, tăng thêm không có cái khác tạp âm, khiến cho trong động đá vôi tất cả mọi người đem nàng nghe được rất rõ ràng. Chỉ bất quá, bao quát kia mấy tên trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người không tự chủ được cho là mình có phải là nghe lầm. Dù sao vừa rồi Vi Kéo còn là một bộ liều chết không theo thái độ, đồng thời không chỉ một lần cho thấy dù là từ bỏ nàng tất cả đem phải thừa kế di sản cũng sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ vẫn chưa tới 3 phút, thái độ của nàng liền đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, cảm giác phải lỗ tai của mình là không phải là bởi vì sự tình vừa rồi mà xảy ra vấn đề, xuất hiện nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Chủ trì bình nghị hội trưởng lão rất nhanh tỉnh táo lại, xác nhận thức mà hỏi. Vi Kéo lại tự thuật một lần lời nói mới rồi, nói, ta là nói ta có thể đem như thế nào tại kích thần huyết trước đó vận dụng thần lực phương pháp giao cho gia tộc. Ngươi nói là thật? Một người trưởng lão khác có chút cơ động trầm giọng hỏi. Thật. Vi Kéo gật gật đầu. Trong hội trường lập tức một trận xôn xao, hội trường chung quanh còn lại mấy cái bên kia hội nghị dự thính người đều kích động đến đứng lên, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể trình diện tham gia lần này bình nghị hội người, đều là Vi Kéo phụ thân di sản sản nghiệp người quản lý, mà có tư cách gánh mặc cho những này chức vị người không đơn giản cần tư lịch cùng trí tuệ, cũng nhất định phải là áo lợi Phật gia tộc bảng chi huyết mạch hậu duệ, hơn nữa còn nhất định phải là huyết mạch rất tới gần trực hệ những người kia. Mặc dù liên hệ máu mủ, bọn hắn tự thân trong huyết mạch tận chứa thần huyết mạch so ra kém áo lợi Phật gia tộc mấy lớn trực hệ như vậy thuần túy, nhưng cũng có cơ hội có thể mượn Vi Kéo phương pháp thu hoạch được nguồn gốc từ thần huyết lực lượng, trở thành phàm loại người kia, chuyện này đối với bọn hắn tăng lên tự thân địa vị có lợi ích to lớn. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì cái này tin tức mà mừng rỡ như điên thời điểm, Vi Kéo lại lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh, lạnh lùng nhìn một chút chung quanh các tộc nhân, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, chỉ bất quá, quang ta đáp ứng cũng vô dụng, bộ này phương pháp cũng không phải là thuộc về ta, các ngươi còn cần thuyết phục bộ này phương pháp người sáng tạo, chỉ có trải qua đồng ý của hắn, ta mới có thể đem bộ này phương pháp nói ra. Theo Vi Kéo thoại âm rơi xuống, chung quanh rất nhanh yên tĩnh trở lại, tất cả vừa mới lộ ra cuồng hỉ biểu lộ người đều một mặt không vui nhìn xem Vi Lạp. Ngồi tại trưởng lão ghế năm người kia cũng lộ ra tức giận thần sắc, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thanh Vi Kéo không có nửa điểm che giấu khinh thường biểu lộ, trong lòng rất nhanh ý thức được mình bị Vi Kéo chê bừa, đối phương căn bản không có dự định nói ra bộ kia phương pháp, hiện tại đang chuẩn bị nói ra đủ để cho bọn hắn biết khó mà lui nan đề. Có thể trở thành gia tộc trưởng lão đồng thời ngồi vững vàng vị trí này mấy chục năm nhân trí tuệ tự nhiên sẽ không rất thấp, bọn hắn tại rất nhanh bỏ xuống đối bộ kia thần bí thần lực phương pháp vận dụng tham niệm về sau, cũng rất nhanh lại yên tĩnh, đều không hẹn mà cùng liên tưởng đến Vi qua loa nhưng nói ra mấy câu nói như vậy thời gian, đều tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Từng cái trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng không ít. Nhìn thấy năm tên trưởng lão thần sắc thay đổi, Vi Kéo cũng đoán ra mình tiểu tâm tư bị năm người nhìn thấu, cho nên cũng không có tiếp tục trêu đùa ở đây tộc nhân ý nghĩ, mà là trực tiếp làm do nói, vừa rồi các ngươi cảm nhận được kia cỗ chân thần thần lực chính là nguồn gốc từ bộ kia phương pháp người sáng tạo, hắn hiện tại liền ở tại ta tại ngoại ô trong trang viên, ngay tại thay Tây Ban Nha do bất hầu tức chế tạo một bộ chuyên môn thần khí, các ngươi nếu như cảm thấy có nắm chắc thuyết phục hắn, có thể trực tiếp đi ta trang viên gặp hắn. Chỉ bất quá ta không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi phải chăng bởi vì ngôn ngữ đắc tội vị đại nhân kia, mà đi không ra ta trang viên, tất cả đều nhìn các ngươi vận khí của mình. Một cái mắt, hội trường trở nên yên tĩnh im lặng, đừng nói tiếng nghị luận, liền liền hô hấp âm thanh cũng biến thành nhỏ không thể nghe thấy, tất cả mọi người bị Vi Kéo thấu lộ ra ngoài tin tức cho chấn nhiếp. Mặc dù trên thế giới từ đầu đến cuối đều có một loại nghe đồn, nói còn có tương đương với viễn cổ thật thần đồng dạng thần linh tồn tại ở trên cái thế giới này, tin tưởng cái tin đồn này người cũng rất nhiều, nhưng lại chưa từng có bất kỳ một cái nào chứng cứ có thể chứng minh cái tin đồn này. Cho dù là rất rõ ràng mình ủng có thần linh huyết mạch áo lợi Phật bên trong gia tộc, tại kinh lịch một loạt cải cách về sau, cũng bắt đầu đối chân thần có tồn tại hay không vấn đề này có hoài nghi. Vừa rồi truyền lại đến trong hội trường kia cỗ thần lực, có không cách nào hình dung vĩ ngạn, uy nghiêm, so sánh với những cái kia không có kích thần huyết người mà nói, năm tên trưởng lão cảm thụ được càng thêm rõ ràng một chút, bọn hắn tại cảm nhận được kia cỗ thần linh uy áp đồng thời, trong đầu cũng không khỏi phải sinh ra một cái huyết tượng. Một cái đỉnh thiên lập địa thần linh màu vàng nóng trong tay cầm một cây đại truy, đứng tại trước mặt bọn hắn, tràn ngập vô thượng vinh quang ánh mắt từ trên trời rơi xuống, chiếu xạ trên người bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được chưa bao giờ có miểu tiểu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới xác nhận vừa mới cảm nhận được thần lực nguồn gốc từ một vị chân thần, mà vị này chân thần ngay tại Milan thành nội. Hiện tại Vi Kéo nói cho bọn hắn, nàng nhận biết vị này chân thần, mà lại quan hệ còn phi thường tốt, tốt đến có thể làm cho vị này chân thần chuyên môn vì nàng sáng tạo một loại không cần kích thần huyết cũng có thể vận dụng thần lực phương pháp, mà lại vị này chân thần còn ở tại nàng trong trang viên, chờ một chút một loạt tin tức giống như là bom đồng dạng rơi xuống, nổ tất cả mọi người mộng đầu. Kia năm tên trưởng lão không phải chưa từng hoài nghi Vi Kéo đang nói láo, cố ý mượn vị này không biết tên chân thần tình thế, đến lần tránh sự tình vừa rồi, bức bách bọn hắn thông qua di sản kế thừa cùng trưởng lão ghế kế thừa hai chuyện này. Nhưng Vi Kéo vô cùng minh sắc nâng lên vị kia chân thần ngay tại thay Tây Ban Nha rỗ bị đặc biệt hầu tức rèn đúc một kiện chuyên môn thần khí, loại sự tình này quyết không có thể nào làm giả, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể xác nhận. Năm tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh, tại không lộ ra dấu vết giao lưu một chút ý kiến về sau, năm người đều không nói thêm gì nữa, tất cả đều yên lặng cầm lấy con dấu, đem mình ấn giám đắp lên hội nghị văn thư bên trên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2867, dư ba lan tràn, thượng. Vi kéo vậy mà thật cùng vị kia không biết tên chân thần có quan hệ. Một xanh sao, trên mặt che kín nếp nhăn lão nhân đem văn kiện trong tay khép lại, hai mắt khép hở, một bên trầm tư, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. San Văn. Đánh giá hội nghị hoàn tất về sau, Vi kéo kế thừa tất cả di sản cùng nó phụ thân tại hội nghị trưởng lão ghế, rời đi hội trường, tiến về tiếp nhận, xem xét tại Mỹ Lan thành nội bên ngoài những cái kia sản nghiệp. Cùng lúc đó, chủ trì đánh giá hội nghị áo lợi Phật gia tộc trưởng lão sẽ nghị ghi chép chỉnh lý một phần, đưa đến ở vào Milan trong thành tâm Italia ngân hàng thương nghiệp đại lâu tầng cao nhất, đem ghi chép giao cho kiêm chức ngân hàng hội đồng quản trị chủ tịch, hội nghị trưởng lão nghị trưởng đại trưởng lão trong tay. Đang trầm tư một lát sau, đại trưởng lão lại đem một bên một phần khác màu đỏ cặp văn kiện mở ra, cẩn thận nhìn một chút văn kiện bên trong. Tại vừa rồi trên trời hiện lộ ra thần tích dị tượng, không biết tên chân thần thần lực giáng lâm Milan về sau, đại trưởng lão liền lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ nghe ngóng loại này thiên địa dị tượng xuất hiện quá trình cùng thần lực nơi phát ra. Áo lợi Phật gia tộc đối Milan thành trưởng khống mấy có lẽ đã đạt tới vô cùng bất nhập, hai mắt đầy đất tình trạng. Tại mệnh lệnh vừa mới hạ đạt không lâu sau, liền có đại lượng kỹ càng tình báo hội tụ đến đại trưởng lao trong tay, cơ hồ tất cả tình báo đều không có đề cập thần lực nơi phát ra vấn đề, nhưng đối loại kia thần tích thiên địa dị tượng lại miêu tả rất nhiều. Tại loại bỏ trong tình báo những cái kia bởi vì tâm linh gặp cự đại xung kích mà sinh ra cổ quái ảo giác về sau, còn lại tình báo tuyệt đại bộ phận đều đem thiên địa dị tượng sớm nhất xuất hiện địa điểm chỉ hướng tây bắc bên cạnh vùng ngoại. Ô, mà Vi kéo trang viên vừa lúc đang khu vực kia phía dưới. Nếu như tại không nhìn thấy kia phần tình báo trước đó, trước nhìn thấy hội nghị ghi chép, đại trưởng lão có lẽ sẽ còn đối Vi kéo lời nói có chút hoài nghi, nhưng bây giờ hắn đã không có một điểm nghi vấn, hiện tại hắn duy nhất đau đầu vấn đề là nên như thế nào chữa trị áo lợi Phật gia tộc cùng Vi kéo quan hệ. Bởi vì quyền thừa kế di sản mà sinh ra bên trong gia tộc tranh đấu, áo lợi Phật gia tộc từ trước đến nay là bùng sôi bỏ mặc, gia tộc sẽ chỉ đối di sản giá trị tiến hành bảo hộ tính giám thị, nhưng đối di sản người thừa kế tranh đấu cho tới bây giờ cũng sẽ không nhúng tay. Bởi vì áo lợi Phật gia tộc trên dưới đều rất rõ ràng nếu như không có đầy đủ năng lực, lại kế thừa khổng lồ tài sản, nắm giữ đủ để giao động áo lợi Phật gia tộc căn cơ thế lực, như vậy đối áo lợi Phật gia tộc mà nói tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Quá khứ trăm ngàn năm áo lợi Phật gia tộc kinh lịch chứng minh cách làm này tính chính xác, thông qua di sản tranh đoạt nhanh chóng trưởng thành áo lợi Phật gia tộc cao tầng tổng là có thể ứng đối các loại tai nạn, đem áo lợi Phật gia tộc không ngừng bảo tồn, vững chắc, khuyết trương, mới khiến cho áo lợi Phật gia tộc cái này gia tộc cổ xưa y nguyên có thể ngật đứng không ngã, đồng thời chiếm cứ thế giới quyền lực bản đồ một bộ phận. Nhưng mà chấp hành qua vô số lần quyền thừa kế di sản tranh đoạt phương thức lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn, đã bị nhận định bị loại Vi kéo cường thế trở về, một lần nữa lấy đi vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Áo lợi Phật gia tộc cao tầng sẽ không ở di sản kế thừa không có vẽ lên dấu chấm tròn trước đó, tùy tiện quyết định vị nào có tư cách kế thừa di sản người sớm bị loại, chỉ có trải qua nhiều phiên suy tính, hoàn toàn khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội thời điểm, mới có thể nhận định bị loại nhân tuyển xuất hiện. Trước đó, Vi kéo chính là một cái bị nhận định di sản kế thừa bị loại người. Vi kéo bản thân thần huyết rời đi Italia trước đó, không có bất kỳ cái gì kích thích vết tích, trải qua áo lợi Phật gia tộc các loại phương pháp trắc nghiệm, đều cho rằng nó huyết mạch không có kích thích khả năng, mà bên ngoài Vi kéo cũng không có một cái đáng tin minh hữu, càng không có mẫu hệ thân hữu làm hậu viện, bản thân mặc dù có chút tài năng, nhưng đặt ở áo lợi Phật bên trong gia tộc nhân tài bên trong, cũng không đột xuất, chỉ có thể coi là trung thượng đẳng. Dạng này một cái không có ngoại viện, năng lực bản thân lại không đủ di sản người thừa kế căn bản là không có cách ngăn cản cái khác có tư cách kế thừa một bộ phận di sản tộc nhân vây công, gia tộc cao tầng đưa nàng lưu vong thức mang đến Liên Xô từ một khía cạnh khác mà nói cũng là vì bảo hộ tính mạng của nàng. Chỉ chờ tới lúc di sản kế thừa cuối cùng kết thúc, liền có thể đưa nàng tiếp trở lại Italia, sau đó đem nó phụ thân một bộ phận bên ngoài di sản giao cho nàng kế thừa. Mặc dù không có quyền lực, nhưng kia một bộ phận di sản lại đủ để cho nàng cả đời này vô ưu vô lự vượt qua cực kỳ xa hoa sinh hoạt, đây cũng là đối nàng tốt nhất an bài, chí ít áo lợi Phật gia tộc cao tầng là cho rằng như vậy. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là có tin tức truyền tới bị loại người Vi kéo vậy mà mình từ Liên Xô trở về, hơn nữa còn mang đến Liên Xô phương diện nhân vật thực quyền ủng hộ. Lúc trước đem Vi kéo đưa đến Liên Xô, chủ yếu vẫn là bởi vì áo lợi Phật gia tộc cùng Liên Xô phương diện có một chút mức rất lớn thương nghiệp bên trên vắng lai, bằng vào cái này thương nghiệp bên trên to lớn lợi ích, mới có thể để cho Vi kéo bị lưu đày tới nơi này thời điểm, nhận Liên Xô nửa mềm cấm nửa chiếu cố thức chiêu đãi. Nhưng mà, hiện tại Liên Xô đột nhiên cải biến ý nghĩ, sẽ bỏ trước đó song phương đặt thành ngầm thừa nhận điều kiện, ngược lại ủng hộ Vi kéo về đến Italia cướp đoạt nàng di sản. Chuyện này đang đánh áo lợi Phật gia tộc một trở tay không kịp đồng thời, cũng làm cho gia tộc cao tầng cảm thấy nghi hoặc, không rõ Liên Xô làm như vậy dụng ý đến cùng là vì cái gì. Nếu như nói là vì lợi ích, Vi kéo kế thừa những cái kia di sản căn bản là không có cách cùng áo lợi Phật gia tộc cùng Liên Xô phương diện một chút kế hoạch buôn bán mang đến to lớn lợi ích đánh đồng. Nếu như nói là vì lợi dụng Vi kéo làm quân cờ, gián tiếp khống chế áo lợi Phật gia tộc, làm như vậy hiển nhiên có chút ngu xuẩn, cô không nói đến Vi kéo trở thành hội nghị trưởng lão thành viên về sau, có thể không thể chống đối cái khác áo lợi Phật gia tộc trưởng lão cùng cao tầng, vẹn vẹn là bởi vì này đắc tội áo lợi Phật gia tộc, đem áo lợi Phật gia tộc triệt để đảo hướng tây phương tranh luận, hoàn toàn mất đi Italia dạng này một cái trọng yếu địa vực, liền tuyệt đối không phải Liên Xô phương diện có thể tiếp nhận tổn thất. Húng chi làm như vậy khiến cho tiền kỳ hợp tác kế hoạch buôn bán không thể không đình chỉ, mà tiền kỳ cơ sở công trình tất cả đều là Liên Xô phương diện tại vận hành, một khi kế hoạch đình chỉ, Liên Xô phương diện tổn thất đem xa lớn xa hơn áo lợi Phật gia tộc tổn thất. Lúc ấy, mang theo nghi vấn trong lòng, đại trưởng lão liền trực tiếp điện thoại liên hệ Liên Xô phương diện người, mà đối phương biểu thị chuyện này bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ là biết là Liên Xô an toàn ủy ban một vị thực quyền cự đầu nhìn chúng Vi rồi, đồng thời còn ám chỉ vị này thực quyền cự đầu hiện tại chủ yếu là người chịu trách nhiệm thể đặc dị công năng phương diện bí mật nghiên cứu khoa học sự vụ. Bởi vì cái này ám chỉ, khiến cho đại trưởng lão lập tức liền liên tưởng đến vi kéo trên thân thần duệ huyết mạch, cũng chỉ có nắm giữ thần lực thần duệ mới đáng giá Liên Xô phương diện làm ra loại này trái với lẽ thường quyết định. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy đến, trải qua các loại phương pháp khảo thí sau xác nhận không cách nào kích huyết mạch áo lợi Phật gia tộc tử đệ bên trong không có một cái có thể trở thành ngoại lệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu dạng này ngoại lệ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chỉ bất quá, áo lợi Phật gia tộc tại Liên Xô phương diện không có quá nhiều nhân thủ, lại thêm chuyện này dính đến an toàn ủy ban dạng này một cái kinh khủng tổ chức to lớn, cho nên đối vi kéo sự tình, đại trưởng lão cũng không cách nào biết được phải rõ ràng hơn. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên khi Tây Phương lo lắng Liên Xô phương diện sẽ xuyên thấu qua vi kéo cái này áo lợi Phật gia tộc thành viên trọng yếu, khống chế áo lợi Phật gia tộc, gián tiếp nắm giữ Italia, mở ra kết sù treo thưởng, chặn giết vi kéo một đoàn người lúc, tọa trấn gia tộc tổng bộ đại trưởng lão cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ dị nghị gì, ngược lại cho gia tộc phía dưới một chút ám chỉ, để trong gia tộc đồng dạng có tư cách cạnh tranh vi kéo phụ thân di sản người cũng ra nhập vào trận này chặn giết bên trong đi, nhờ vào đó thăm dò vi kéo phải chăng đã kích huyết mạch, phải chăng có tư cách kế thừa di sản. Nhưng mà để đại trưởng lão cũng không có dự liệu được chính là vi kéo phản kích vậy mà lại như thế mãnh liệt, không đơn giản đem người cạnh tranh phái đi một vị đã kích thần huyết bảng chi thần duệ vô thanh vô tức giải quyết hết, hơn nữa còn tại tắt cách lạc bố đến một lần đại thanh tẩy. Không nói đến kia hơn 10 vị đứng ở thế giới đỉnh tiêm sát thủ cùng đặc công, vẹn vẹn áo lợi Phật gia tộc bảng chi tên kia thần duệ, đại trưởng lão liền một chút cũng không có nắm chắc đem đối phương cầm xuống. Vi kéo triển hiện ra thực lực đã xa xa ra đoạn trước, vô luận thực lực này là mượn từ Liên Xô phương diện hay là vi kéo chính mình, đều đại biểu nếu như tới cứng đối cứng, cuối cùng bị hao tổn chính là áo lợi Phật bản thân gia tộc. Cho nên tại vi kéo về đến Milan trước đó, đại trưởng lão liền phân phó cái khác tất cả di sản người cạnh tranh bị loại, đem tất cả di sản quyền tài sản chuyển nhượng văn kiện chuẩn bị đầy đủ, cùng chuẩn bị vi kéo kế thừa trưởng lão ghế trưởng lão bình nghị hội, chính là vì mau chóng kết thúc trận này di sản tranh đoạt, giảm bớt áo lợi Phật gia tộc nội bộ tiêu hao. Về phần Đông Tây phương ý thức chi tranh, mãi mãi cũng sẽ không trở thành áo lợi Phật gia tộc chủ yếu sự vụ, khi tất yếu bọn hắn có thể tùy thời thay đổi trận doanh. Hiện tại tình báo mới nhất cho thấy vi kéo đứng phía sau cũng không phải là Liên Xô chính phủ, mà là một vị chân thần, một vị có thể trên thế gian hiển lộ rõ ràng vô thượng vĩ lực chân thần. Đối mặt dạng này tồn tại cường đại, bất kỳ cái gì quy tắc đều có thể bởi vì hắn mà thay đổi, trong đó cũng bao quát đại trưởng lão nguyên vốn chuẩn bị dùng để xử lý vi kéo một chút đến tiếp sau phương án. Tuy nói vi kéo bây giờ còn chưa có kích tự thân thần huyết trở thành thần duệ, nhưng có một vị chân thần ở sau lưng chèo chống nàng trở thành thần duệ trên cơ bản đã không thành vấn đề, mà lại bởi vì vị này chân thần tồn tại, tăng thêm Liên Xô an toàn ủy ban các phương diện chèo chống, hiện tại còn cần thêm lên một cái tài phú thánh điện do bất hầu tước, vi kéo thế lực đã nhanh chóng bành trướng đến đủ để phản chế áo lợi Phật gia tộc trình độ. Tại không cách nào đối vi kéo quật khởi cấu thành áp chế tình huống dưới, chủ trì áo lợi Phật bên trong gia tộc sự vụ đại trưởng lao chỉ có thể hướng biện pháp khôi phục cùng vi kéo quan hệ, để vi kéo quật khởi sẽ không trở thành áo lợi Phật gia tộc phát triển lực cản, mà là trở thành trợ lực. Chỉ bất quá, để đại trưởng lão cảm thấy đau đầu chính là hắn châu nghĩ tới mặc cho phương pháp nào, đều không thể hoàn toàn chữa trị cùng vi kéo quan hệ trong đó, thậm chí có khả năng sẽ để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Hiện tại vi kéo tựa như là một con tràn ngập đề phòng con nhím, trên thân tất cả gai nhọn đều hướng ngoại dựng lên, vô luận là thiện ý tiếp xúc hay là ác ý xâm phạm, đều sẽ để tới gần người thụ thương. Biện pháp tốt nhất chính là an tĩnh chờ đợi một thời gian ngắn, đợi đến đối phương để phòng tâm vung xuống về sau, lại lấy thiện ý tới gần lôi kéo. Nhưng bây giờ vấn đề là áo lợi Phật gia tộc không có nhiều như vậy thế gian chờ đợi, cũng không dám khẳng định chờ đợi quá trình bên trong, vị kia đứng tại vi kéo phía sau chân thần có thể hay không bởi vậy đối áo lợi Phật gia tộc sinh ra hiểu lầm gì đó. Ngay tại đại trưởng lão mặt ủ mày trao thời điểm, một bên đơn độc đặt ở một cái kim loại trong hộp điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2868, dư ba lan tràn, trùng. Điện thoại này là một cái gia tộc nội bộ khẩn cấp điện thoại, chỉ có gia tộc ra chuyện trọng đại thời điểm mới có thể vang lên, mà biết số điện thoại này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi người đều là trong gia tộc chấp trưởng một phương quyền thế nhân vật. Đột nhiên vang lên khẩn cấp chung điện thoại, để đại trưởng lão nguyên bản liền hơi nhíu lên lông mày, trở nên càng gấp rút gót, hắn cầm điện thoại lên, trầm giọng nói, vị nào? Là ta. Điện thoại bên kia cho một cái đơn giản trả lời. Đại trưởng lão chỉ dựa vào thanh âm liền đã biết thân phận của đối phương, không có quá nhiều nói nhảm, thẳng đến chính để nói, ngươi đã nhận được tin tức rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta như thế nào lại không biết? Đối phương ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm ra đại sự bầu không khí. Ngươi dự định trở về sao? Đại trưởng lão trầm giọng nói, nàng dù sao cũng là cháu gái của ngươi, ngươi hậu duệ của ta rất nhiều. Không đợi đại trưởng lão nói xong, điện thoại bên kia liền mở miệng đánh gãy, sau đó minh sắc nói, ta chuyện bên này mới vừa vặn đi vào quỹ đạo, trở về, trước đó làm sự tình liền uổng phí, đã ta đem sự tình trong nhà tất cả đều giao cho ngươi, chính là tin tưởng ngươi năng lực có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Dù sao năm đó tranh đoạt tộc trưởng vị trí thời điểm, ngươi là một cái duy nhất có thể nắm chắc bức có phải hay không không sử dụng ngoại lực ra hỏa. Nghe tới điện thoại bên kia nói ra mình đời này đáng giá nhất kiêu ngạo một sự kiện, đại trưởng lão trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra quá độ tự tin, y nguyên cẩn thận đem mình bây giờ phải giải quyết vấn đề nói ra, hy vọng đạt được đối phương chỉ điểm. Tại nghe xong đại trưởng lão tự thuật về sau, điện thoại bên kia trầm mặc một chút, thở dài, nói, xem ra ngươi thật sự có chút lão, bằng không mà nói, loại vấn đề này căn bản không có khả năng khó đến ngươi. Nói, hắn hơi dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ đợi đại trưởng lão phản bác hắn, nhưng đại trưởng lão lại cũng không nói gì thêm, tựa như là ngầm thừa nhận. Đại trưởng lão loại phản ứng này cũng làm cho điện thoại bên kia cảm giác được giống như là toàn lực một quyền vùng đến không trung khó chịu, cảm thấy không thú vị, hắn cũng không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, rất nhanh đối đại trưởng lão nan để cho ra đáp lại nói, ta cảm thấy ngươi tính sai muốn giao hảo đối tượng, vì kéo tiểu nha đầu kia thái độ cũng không trọng yếu chính là vị kia thần bí chân thần là thái độ gì, ngươi hẳn là càng nhiều cân nhắc nên như thế nào lấy lòng vị đại nhân kia. Nghe tôi giải đáp, đại trưởng lão không khỏi sửng sốt một chút, đi theo cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng tự nhủ một tiếng quả nhiên lão, liền tự hành cúp điện thoại. Đại trưởng lão loại này gần như vô lễ cử động cũng không có chọc giận điện thoại người kia ngược lại thoải mái cười cười, đem điện thoại trong tay một lần nữa phủ lên, sau đó đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem dưới nhà cao tầng phương những cái kia như là sâu kiến đồng dạng bận rộn lưu giúp người, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Người này từ bên ngoài nhìn vào đi lên giống như là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, tướng mạo anh tuấn lại uy nghiêm, màu trắng râu dê cũng không có khiến cho hắn lộ ra già hơn, màu nâu trong đầu mang theo một điểm kim nhan sắc, dưới ánh mặt trời tràn ra ánh sáng dịu dịu, xa xa nhìn qua tựa như là mang theo một đỉnh kim sắc vương miện như. Người này chính là Áo Lợi Phật gia tộc đương đại tộc trưởng A Lôi Tây Âu Áo Lợi Phật, cũng bị cho rằng là Áo Lợi Phật gia tộc sử thượng kiệt xuất nhất tộc trưởng một trong, chính là bởi vì hắn tại một trận chiến, trong chiến tranh thế giới thứ hai một chút quyết sách, khiến cho Áo Lợi Phật gia tộc cũng không có bởi vì chiến tranh mà suy yếu, ngược lại lớn cất bước tiến lên, đem Áo Lợi Phật gia tộc lực ảnh hưởng từ Italia một nước, khuyết tán đến châu Âu chư quốc, để Áo Lợi Phật gia tộc thế lực. So với trước khi chiến đấu bành trướng chí ít gấp 5 lần trở lên. Mặc dù hắn nhìn qua chỉ là trung nhân, nhưng trên thực tế hắn số tuổi so với dần dần ra đi đại trưởng lão đến trả lớn 3 tuổi. Áo Lợi Phật bên trong gia tộc mặc dù phi thường ao ước hắn có thể bảo trì thanh xuân, nhưng lại không có người nào sẽ cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, dù sao tại Áo Lợi Phật gia tộc trong lịch sử những cái kia thành công kích động ra thần huyết thần duệ bên trong cũng không thiếu loại kia có thể ôm thanh xuân người. Hiện tại A Lôi Tây Âu sở dĩ sẽ rời đi châu Âu bản bộ, mang theo thủ hạ tinh anh, đi tới New York, chủ yếu vẫn là bởi vì Áo Lợi Phật gia tộc tại châu Âu nghiệp vụ đã triển đến một cái bình cảnh, cần mở mới chiến điểm, mà Nam Bắc Mỹ châu liền thành lựa chọn tốt nhất. Mặc dù bây giờ A Lôi Tây Âu đem Áo Lợi Phật gia tộc tại mới đại lục tổng bộ thiết lập ở New York, nhưng nó triển nghiệp vụ mục tiêu chủ yếu lại là tại Nam Mỹ. Trong đó liên quan đến khai thác mỏ, nông nghiệp cùng vũ khí nghiệp. Cho tới nay, Áo Lợi Phật gia tộc nghiệp vụ đều chỉ là tại châu Âu cùng Bắc Phi khu vực, cơ hồ chưa có tiếp xúc qua Nam Bắc Mỹ châu bên này, cho nên khi A Lôi Tây Âu công khai kế hoạch của hắn lúc, Áo Lợi Phật bên trong gia tộc tuyệt đại đa số người đều biểu thị phản đối. Cuối cùng cái này đề án còn là thông qua hoàn toàn là bởi vì A Lôi Tây Âu nhiều năm tích lũy hy vọng bố trí, đương nhiên trong đó cũng là bởi vì hắn từ bỏ một chút quyền lực làm trao đổi, tỉ như đại trưởng lao chấp trưởng bên trong gia tộc đại bộ phận quyền lực vân vân. Trên thực tế, A Lôi Tây Âu tại chỉ định hạ Tây tiến Mỹ châu kế hoạch lúc, liền căn bản không có nghĩ tới mình sẽ thất bại. Bởi vì hắn trừ là Áo Lợi Phật gia tộc tộc trưởng cái thân phận này bên ngoài, còn có cổ thần sẽ châu Âu người dẫn đạo thân phận, tại hắn gia nhập cổ thần sẽ thời điểm, mượn dùng Áo Lợi Phật gia tộc tài nguyên trợ giúp cổ thần sẽ tại châu Âu cùng phi châu khuyết trương lực ảnh hưởng, tương đối hắn đi tới Mỹ châu, cổ thần sẽ cũng lại trợ giúp hắn hoàn thành Áo Lợi Phật gia tộc căn cơ cấu trúc. Áo Lợi Phật gia tộc tiến vào chiếm giữ Mỹ châu sự vụ cũng không thuận lợi, mặc dù Mỹ châu lợi ích to lớn, nhưng cũng đã bị lúc đầu quân thực dân thế lực chiếm lấy. Áo Lợi Phật gia tộc dạng này, một cái uy tín lâu năm châu Âu gia tộc cũng muốn xông tới từ bọn hắn mâm thức ăn bên trong vạch đi một khối, tự nhiên là không thể chịu đựng. Cho nên cho dù A Lôi Tây Âu trước đó làm tốt sung túc chuẩn bị, cho dù có cổ thần sẽ từ bên cạnh hiệp trợ, hắn cũng tốn hao tam niên tinh lực mới khó khăn lắm đem Áo Lợi Phật Mỹ Châu tổng bộ căn cơ cấu trúc hoàn thành. Hiện tại đối với Áo Lợi Phật gia tộc mà nói, trọng yếu nhất liền tiếp tục vững chắc căn cơ, đồng thời mở rộng tại Mỹ Châu nhiệm vụ. Nếu là lúc này rời đi, chi mấy năm trước làm hết thảy thành quả đều đem hóa thành hư không, cái này tiền tài bên trên tổn thất vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu chính là thời gian. Tinh lực cùng nhân viên bên trên tổn thất là không cách nào bù đắp lại. Cho nên khi A Lôi Tây Âu tiếp vào đến từ gia tộc tình báo lúc, hắn cho dù đối Milan thành sinh sự tình cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, đối vị kia đột nhiên xuất hiện chân thần có vô cùng hứng thú, nhưng cũng không hề động qua một tia ý niệm trở về, gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống, đưa ra một chút đề nghị đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất ứng đối phương pháp. Chỉ bất quá, cho dù dạng này A Lôi Tây Âu cũng không có hoàn toàn yên lòng, bởi vì thông qua vừa rồi điện thoại, hắn có thể cảm giác được đại trưởng lão đối liên quan tới chân thần sự tình cũng không có nửa điểm nắm chắc. Tại bên trong phòng làm việc của mình hơi đứng trong chốc lát, A Lôi Tây Âu quay người cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số, chờ đối phương sau khi nhận nghe, hắn gọn gàng dứt khoát nói, "Ta hiện tại gặp một điểm phiền phức, cần muốn trợ giúp." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, đáp lại nói, "Đến câu lạc bộ tới." A Lôi Tây Âu để điện thoại xuống, lập tức phân phó trợ thủ của mình chuẩn bị xe, đơn giản xuyên một bộ Âu phục, liền rời đi công ty, xuống lầu, lên xe, hướng lái xe phân phó nói, "Đi ánh trăng câu lạc bộ." Nghe tôi phân phó, lái xe lập tức lái xe, tại đêm tối trong dòng xe cộ nhanh hành sự, giống như cá bơi xuyên qua tại ngựa xe như nước bên trong, rất nhanh liền lái rời màn hạ tở tặng khu buôn bán, từ hỗn loạn bố lỗ khắc khu rừng xuyên qua, đi ngắn nhất con đường, tiến vào hoàng hậu khu ngoại ô thành phố. Xe đi ngang qua toàn bộ hoàng hậu khu, đi tới ở vào góc đông bắc tới gần Cẩm Tao huyện hoàng hậu khu ngoại thành khu vực, nơi này kiến trúc trừ số ít một phần là nước Mỹ thường gặp hồi hương dân cư bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là hào trạch biệt thự. Nơi này nước Mỹ xa hoa nhất tư nhân câu lạc bộ, cũng là New York các phú hào điều trị thể xác tinh thần trại an dưỡng, càng là toàn đẹp xa hoa nhất tiêu ổ vàng, nghị muốn gia nhập nơi này, trở thành hội viên, thân gia chí ít tại 500 vạn trở lên, mà lại đối thân phận yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt, cũng không vẹn vẹn chỉ là có tiền liền có thể gia nhập. Chính là bởi vì tới đây tụ hội người không phú thì quý, cho nên nơi này bảo an cũng phi thường nghiêm ngặt, mới vừa tiến vào câu lạc bộ tư nhân khu vực A Lôi Tây Âu không đơn giản tiếp nhận giấy chứng nhận kiểm tra, hơn nữa còn có một chút có được đặc biệt năng lực dị năng giả cẩn thận xem xét, xác nhận không sai hậu phương mới đem cho qua, không có chút nào bởi vì hắn là câu lạc bộ chủ nhân mời, mà buông lỏng nửa điểm kiểm tra cường độ. Lái xe tại A Lôi Tây Âu phân phó hạ, từ trong câu lạc bộ bộ đường cái vòng qua lầu chính chỗ, tiến vào khu biệt thự, ghé qua một rừng cây cùng mấy cái hồ nước nhỏ về sau, dừng sát ở một gian xây ở bên hồ Hồi Hương biệt thự bên cạnh. So sánh với câu lạc bộ còn lại mấy cái bên kia tràn ngập hiện đại khí tức biệt thự sang trọng đến, căn này Hồi Hương biệt thự càng lộ vẻ cổ phát một chút, biệt thự kiểu dáng có không ít Ai Cập cùng Hy Lạp phong cách, trang trí vật cũng có rất nhiều Ai Cập tượng thần cùng có khắc văn tự hình trên tác phẩm nghệ thuật, lần đầu tiên nhìn thấy căn này biệt thự sẽ để cho người không khỏi sinh ra một loại không hiểu túc mục cảm giác. Phân phó lái xe trên xe chờ đợi về sau, A Lôi Tây Âu liền xuống xe, đi đến cửa biệt thự, gõ gõ cửa biệt thự vòng đồng. Cửa không khóa, vào đi. Trong biệt thự truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm trực tiếp tại A Lôi Tây Âu trong đầu vang lên. A Lôi Tây Âu tựa hồ trở nên có chút khẩn trương, cả sửa lại một chút quần áo, có chút hít một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Tiến vào biệt thự về sau, trước cảm giác được ý thức một loại không gian bên trên cảm giác khó chịu. Dù sao ở bên ngoài đến xem, tòa này Hồi Hương biệt thự cũng không lớn, nhiều nhất bất quá 500 bãi mà thôi, so sánh với những cái kia cỡ lớn biệt thự đến, thực tế không tính là gì. Nhưng tiến vào biệt thự nội bộ về sau, không gian chung quanh nháy mắt phóng đại gấp 10, thậm chí mười mấy lần, mà lại phòng xa cấu tạo cũng biến thành cùng ngoại hình hoàn toàn khác biệt, từng cây to lớn cột đá lâm lập tại trong biệt thự, nâng lên hình tròn mái vòm, các loại đá cẩm thạch điêu khắc tượng thần, bích họa trải rộng chung quanh, đã có Ai Cập thần linh, cũng có Hy Lạp thần linh, còn có Bắc Âu thần linh, thậm chí ngay cả một chút Phi Châu, Mỹ Châu thổ dân thần linh pho tượng cũng có thể ở đây tìm tới, chính để nhìn qua tựa như là tiến vào một tòa vạn thần điện như. Dù nhưng đã không phải lần đầu tiên đi tới căn này biệt thự, nhưng A Lôi Tây Âu Y nguyên đối hết thảy trước mắt cảm thấy rung động, tại hơi làm dịu một hạ cảm xúc về sau, hắn cất bước hướng nơi xa tiến vào chính sảnh cửa đồng lớn đi tới. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2869, dư ba lan tràn, hạ. Toàn bộ cột đá trong đại sảnh, trừ những cái kia tràn ngập viễn cổ khí tức tượng thần bên ngoài, làm người ta chú ý nhất liền hẳn là cái này hai phiến cửa đồng lớn. Hai phiến đại môn cao tới 3 trượng, toàn bộ đều là từ thanh đồng rèn đúc mà thành, mặt ngoài có khắc Ai Cập văn tự hình trên chỗ tạo thành cố sự, bởi vì gia nhập đặc thù lực lượng nguyên cớ, cửa mặt ngoài từ đầu đến cuối đều đang hướng ra bên ngoài tràn ra nhàn nhạt như hoàng kim quang mang, đã không khiến người ta sau khi thấy cảm thấy chướng mắt, lại có thể cho đứng ở trước cửa người một loại mãnh liệt uy nghiêm cảm giác. Đi tới cửa A Lôi Tây Âu không có làm bất luận cái gì đẩy cửa cử động, mà là hướng đại môn cung kính hành lễ. Ngay sau đó liền nhìn thấy, hai phiến đại môn chính giữa hai tôn cao 3 mét như đầu nhân phủ điêu hướng ngoại chống ra, hình thành một cái hình người, sau đó liền thấy hai tôn thanh đồng như đầu nhân giống như là từ mặt nước chui ra ngoài, từ trong cửa lớn đi ra. Thanh đồng như đầu nhân chui ra ngoài về sau, hướng A Lôi Tây Âu có chút gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người, riêng phần mình tôi động chính mình sở tại kia phiến cửa đồng lớn, chậm rãi đem đại môn đẩy ra một đạo đủ để cho một người đi qua khe hở. A Lôi Tây Âu tại khe hở xuất hiện thời điểm, liền cất bước đi tới, rất nhanh liền xuyên qua cửa đồng lớn, đi vào trong chính điện. Chỉ gặp, so sánh với bên ngoài lập trụ đại sảnh vàng son lộng lẫy đến, chính điện lộ ra ảm đạm đi khá nhiều, cũng đơn giản rất nhiều. Nội bộ kiến trúc chỉnh thể hình thức mang theo một điểm trường phái gỗ thịt tông giáo khí tức, cao ngất đỉnh nhọn, dày đặc phù điêu, gạch men pha lê tạo thành đại lượng tông giáo đồ án, khiến người ta cảm thấy tựa như là đưa thân vào cái nào đó trường phái gỗ thịt trong giáo đường như. Nhưng mà, ngay tại cái này Tây Phương giáo sẽ đặc hữu kiến trúc bên trong, tất cả tượng thần cùng hoa cửa sổ pha lê chỗ tạo thành tông giáo cố sự, lại cùng Tây Phương giáo sẽ không hề có một chút quan hệ, tất cả đều là Ai Cập trong thần thoại những cái kia cố sự. Tiểu kiến trúc cùng nội hàm vẫn còn là tiếp theo, toàn bộ chính điện chân chính hấp dẫn người chính là nóc nhà thần kỳ cảnh tượng. Chỉ thấy nóc nhà nguyên vốn phải là trần nhà địa phương toàn đều biến mất, có chỉ là đêm tối tinh không, liền phảng phất nhà này kiến trúc bản thân liền không có nóc nhà. Nhưng nếu có quen thuộc thiên văn tinh tượng người từ mảnh quan sát, liền sẽ hiện chính điện nóc nhà triển hiện ra tinh không cùng trên địa cầu bản thân nhìn thấy bất luận một loại nào tinh không đều có chỗ khác biệt, đây càng giống như là một cái khác tinh cầu bên trên bản thân nhìn thấy tinh không. Trong chính điện trung tâm, ở vào tinh không bên trong mặt trăng chính phía dưới, có một tòa thủy tinh chế tạo thành ghế, một khoác trên người tình quang hắc xa, chỉ lộ ra một đôi mê người đôi mắt nữ tử ngồi ở phía trên, liền phảng phất thần chi nhìn xem đi tới A Lôi Tây Âu. Thánh khiết nữ sĩ, cảm kích vạn phần ngài lúc này cho phép ta đến bái kiến. A Lôi Tây Âu giờ phút này không có chút nào một châu Âu uy tín lâu năm gia tộc tộc trưởng cao ngạo tư thái, hắn đem mình thả rất thấp, thậm chí tiến vào chính điện sau đều không có dám ngẩng đầu cùng nữ nhân kia con mắt đối mặt, hơi cúi đầu, đi đến vị trí thích hợp lúc, liền dừng bước lại, hành lễ nói. Nữ nhân khẽ cười nói, A Lôi Tây Âu, ta nói qua, chúng ta đều là người đồng hành, là đồng bạn, không dùng quá mức để ý những cái kia lễ tiết. A Lôi Tây Âu không có chút nào cải biến mình cung kính thái độ, ngữ khí chân thành nói, ngài là thế gian hành tẩu chân thần, tại trước mặt ngài, ta chỉ có khúm núm tư cách. Ngươi thật là một cái cố chấp gia hỏa. Nữ nhân không cười lấy trêu ghẹo một chút, cũng không tiếp tục khuyên nhiều nói cái gì, nghiêm mặt nói, hay là nói một chút người phiền phức đi. Milan thành sự tình ta đã biết, nói thật ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Ngài cũng cảm thấy ngoài ý muốn. A Lôi Tây Âu là người, nhịn không được nhấc một chút đầu, nhưng lập tức lại túi lầu xuống, nói, nghe ý của ngài, tựa hồ vạn thần điện bên trong cũng không có cái này một vị chân thần ghi chép. Nữ nhân không có dấu diếm, gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn là một cái ghi chép bên ngoài chân thần. A Lôi Tây Âu nghi ngờ nói, nhưng ta nhớ được vạn thần điện không phải. Không sai, chỉ cần là kích thần linh huyết mạch, trở thành thần duệ liền đều sẽ bị vạn thần điện ghi chép lại, trở thành thần linh, vạn thần điện thậm chí sẽ tự động sinh ra một bức tượng thần, thẳng đến thần linh diệt vong mới có thể tiêu hủy. Mặc dù có chút cường đại người có thể qua thông qua một chút phương pháp đến che đậy tự thân lực lượng, không bị thiên địa cảm ứng được, nhưng chỉ cần hắn sử dụng thần lực của mình, liền sẽ lập tức bị vạn thần điện bắt được, điểm này đã có vô số ví dụ có thể chứng minh. Nữ nhân có chút nhíu mày, nói, nhưng vị này xuất hiện tại Mỹ Lan chân thần cũng không có bị ghi lại ở vạn thần điện bên trong, dù là hắn thể hiện ra như vậy lực lượng kinh người, cho nên ta hoài nghi hắn cũng không phải là thần linh, cũng không phải thần duệ, mà là những cái kia có được lực lượng cường đại dị năng giả. Dị năng giả? A Lôi Tây Âu nghe vậy trầm tư một chút, lắc đầu, nói, cái này có chút không đúng, ta vừa rồi nhận được trong tình báo đề cập tới khi người kia lực lượng xuất hiện thời điểm, thần duệ cảm giác cùng dị năng giả cảm giác toàn cũng khác nhau, Milan thành nội bên ngoài tất cả thần duệ tất cả đều như năm đó ta gặp được ngài đồng dạng bị thượng vị thần lực chế trụ, từ huyết mạch bên trong sinh ra thần phục ý nghĩ. Nếu như không phải thần linh, vẹn vẹn chỉ là cường đại dị năng giả, là tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn để tất cả thần duệ làm ra thần phục động tác, mà nó hắn những dị năng giả kia lại chỉ là thu được rất nhỏ ảnh hưởng. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nữ người nghi ngờ trên mặt cũng không có yếu bớt, nói, đây cũng là để ta cảm thấy không hiểu địa phương. Nói, nàng trầm mặc một chút, nói, ta muốn đích thân đi Italia một chuyến. Ngài muốn đích thân đi gặp người kia. A Lôi Tây Âu là người, nhưng rất nhanh liền minh bạch nữ nhân ý đồ, nói, ngài là muốn mời hắn gia nhập cổ thần biết. Không sai. Nữ nhân không có tính toán giấu giếm mình ý nghĩ, nói, nếu như hắn là thần linh, từ một cái khác thần linh tự mình mời, lễ nghi phương diện phi thường phù hợp. Nếu như hắn không phải thần linh, cũng không phải thần duệ, như vậy có thể làm cho hùng có cường đại như thế dị năng giả gia nhập cổ thần sẽ cũng rất phù hợp tôn chỉ của chúng ta. Nói, nàng lại ám chỉ tính nói, mặt khác ngươi năm đó cho ra mấy cái kia hậu tuyển để danh người đã hoàn thành tiền kỳ khảo sát, là thời điểm để bọn hắn trở thành chính thức thành viên. Vốn chỉ là tới đây hướng cổ thần sẽ cầu viện, A Lôi Tây Âu không nghĩ tới không đơn giản giải quyết hắn hiện tại vấn đề, còn cho hắn một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, thân là cổ thần sẽ thành viên hắn biết rõ trở thành thành viên chính thức sau có cái dạng gì đãi ngộ, gia tộc mình bên trong có thể nhiều mấy người trở thành cổ thần sẽ thành viên, không đơn giản có thể gia tăng hắn tại cổ thần sẽ quyền lên tiếng, cũng có thể trợ giúp gia tộc tiến thêm một bước vững chắc cùng triển tại châu Âu sản nghiệp. Nữ nhân tự mình tiến về Italia quyết định, A Lôi Tây Âu tự nhiên là vô cùng đồng ý, hắn không kịp chờ đợi biểu thị mình gia tộc nguyện ý đảm nhiệm tiếp đãi làm việc, đồng thời cũng thích hợp điểm ra hiện tại vị kia thần bí thần linh ngay tại áo lợi Phật gia tộc trưởng lão tư nhân trong trang viên. Nữ nhân đương nhiên thẳng đến A Lôi Tây Âu biểu hiện được như thế tích cực nguyên nhân, nếu như chính mình không tiếp nhận A Lôi Tây Âu mang theo mục đích tính hảo ý, chỉ sợ A Lôi Tây Âu tâm tình sẽ có chút lo lắng bất an, cho nên cũng gật đầu tiếp thu đề nghị của đối phương, từ A Lôi Tây Âu phụ trách nàng lần này Italia chi hành. A Lôi Tây Âu đạt được đáp án rõ ràng về sau, liền vui mừng hớn hở lui ra ngoài. Trong đầu bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tại không trương dương tình huống dưới vì một vị thần linh an bài một lần hoàn mỹ Italia hành trình. Ngay tại A Lôi Tây Âu rời đi chính điện về sau, một con mọc ra con mắt màu vàng kim hùng ưng xuyên qua chính điện phía trên tinh không, nhẹ nhàng rơi vào nữ nhân cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, hướng nữ nhân kêu to hai tiếng. Giờ phút này, nữ nhân thần sắc so với vừa rồi đến phải nghiêm túc không ít, tựa hồ có thể nghe hiểu hùng ưng tiếng kêu, như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát, mang theo chất vấn nói, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng là vị đại nhân kia trở về rồi? Nếu như hắn trở về, khẳng định sẽ trước tới nơi này, dù sao nơi này có hắn lo lắng. Kia hùng ưng lúc này lại kêu to hai tiếng. Ngươi cảm thấy cấm phạt đạo ấn có biến hóa? Nữ nhân ngơ ngác một chút, nghi nói, có phải hay không là ảo giác? Vì cái gì ta không có cảm giác được bất cứ gì thường nào? Hùng ưng tựa hồ đối với nữ người nghi vấn nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng thét lên mấy lần, thậm chí đem cánh cao cao giơ lên, lấy biểu hiện nó thời khắc này phẫn nộ. Tốt, cái này không thể trách ta không tin ngươi, dù sao tình trạng của ngươi bây giờ thật không tốt, thân thể xuất hiện phản vệ tình huống, không thể không dùng thú thể để duy trì thần lực không tiếp tục sụp đổ, sẽ xuất hiện ảo giác cũng không thể tránh được. Nữ nhân cũng không có bởi vì đồng bạn tức giận mà thay đổi ý nghĩ. Nhưng nàng cũng không có đem lại nói chết rồi, tại hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, hoặc là dạng này, ngươi đem chuyện này báo cho trật tự người bệ hạ, nếu như hắn không có ý kiến, chờ ta từ châu Âu trở về liền tay điều tra chuyện này. Nghe tới nữ nhân đề nghị, hung ưng tức giận bất phóng túng đi một chút, phảng phất trầm tư ngây người bất động. Sau một lúc lâu, liền nghe tới nó lớn tiếng kêu lên một tiếng, sau đó cũng không đợi nữ nhân đáp lại, liền dương cánh, tại chính điện không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay vào đến đỉnh tinh giữa không trung. Hắn khó đến thật trở về rồi. Tại hung ưng bay đi về sau, trên mặt nữ nhân thần sắc cũng không có bừng lòng, ngược lại trở nên càng ngưng trọng. Tự đủ. Ngay tại Mỹ Châu đại lục bên này thương lượng Italia Milan sinh sự tình lúc, Italia bản thổ thậm chí châu Âu tất cả Tây phương giáo sẽ làm chủ quốc gia đều bởi vì Milan trời dị tượng trên không trung mà tao động không ngừng. Đại lượng giáo hội thành kính tín đồ cho rằng đây là thần linh gợi ý, nhao nhao đem cái này gợi ý cùng đoạn thời gian gần nhất sinh các loại thời sự cùng thiên tai liên hệ tới, trong đó tự nhiên cũng thiếu không được Đông Tây hai lớn trận doanh giằng co. Mà những cái kia các nhà khoa học vô luận là dân gian hay là quan phương, đều tại dùng đủ loại khoa học hiện tượng để giải thích cái này một dị tượng. Trong đó nhiều người nhất tán thành một loại giải thích chính là Italia đang thí nghiệm một loại nào đó cường đại thiên tượng vũ khí, làm cho Italia chính phủ là hết đường chối cãi. Vô luận ngoại giới đối Milan trên thành không xuất hiện dị tượng làm ra cỡ nào giải thích, đều cải biến không được Milan thành trong khoảng thời gian ngắn trở thành toàn bộ châu Âu điểm nóng. Đại lượng thành kính tín đồ từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Milan thành, chuẩn bị hướng bọn hắn nhận định thần khải thiên tượng triều kiến, mặt khác kia chút hiếu kỳ Milan dị tượng hình thành nguyên nhân nhà khoa học cũng hướng Milan thành chạy đến, chớ nói chi là còn có đại lượng tin tức phóng viên, người ra chuyện cũng hướng bên này. Có thể dự tính tại sau một ngày, Milan người bên trong thành miệng sẽ gia tăng 1/3 đến 1/2, Milan chính phủ thành phố cũng bởi vì cái này. Nguyên nhân không ngừng thương thảo đối sách, lấy ứng biến tăng mạnh dòng người. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2870, 10 mai ma giới, thượng. Thân ở trang viên tầng hầm từ trường thành cũng không biết hắn trong lúc vô tình lấy ra thiên địa dị tượng tại ngoại giới gây nên như thế lớn gọn sóng, bất quá cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn chỗ chú ý chính là hắn ở thế tục nhân gian lần thứ nhất vận dụng cải tiến qua thánh khư pháp môn chỗ rèn đúc thần khí. Cu cu cu. Thông qua biến thành long thú phân thân thần linh trạng thái, lấy thần lực bắt chước được rèn đúc thần truy, vận dụng ba cái đánh chi lực rèn luyện sau vật liệu đã phi thường để hắn hài lòng, càng làm cho hắn hài lòng chính là vô luận là vật liệu hình thành thời điểm, hay là thi triển thần lực một khắc này, hắn đều không có cảm nhận được quá mạnh thiên địa áp chế, phảng phất Italia trên vùng đất này đối thần linh cái này phạm chi lực có vô hạn bao dung lực, đây là đang cái khác quốc gia không cảm giác được. Điều này cũng làm cho hắn có loại cảm giác, nếu như hắn hiện tại thân thể cho phép, thậm chí có thể trực tiếp hóa thành hiện thế hành tẩu thần linh cũng không sẽ tao ngộ bất luận cái gì thiên địa lực bài xích. Chớ phi nhân đạo có thể ảnh hưởng thiên đạo. Từ Trường Thanh rất nhanh liền đem loại này có khác với cái khác quốc gia dị thường hiện tượng cùng Tây Phương giáo sẽ tại toàn bộ Italia tông giáo hoạt động liên hệ đến cùng một chỗ. Làm toàn bộ Tây Phương giáo sẽ đại bản doanh, nơi này tông giáo bầu không khí nồng hậu dày đặc đến dung nhập vào sinh hoạt mỗi tiếng nói cử động, vô luận cái này tông giáo chỗ sùng bái là cái nào thần linh, vị này thần linh là có tồn tại hay không, nhưng loại này tông giáo bầu không khí tạo thành nhân đạo chi lực lại thật đối tất cả có được phàm lực lượng người có tính thực chất chỗ tốt. Vì thế, Từ Trường Thanh không đơn giản nếm thử đối thần lực vận dụng, cũng sử dụng tự thân pháp lực, thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được yêu lực, huyết mạch chi lực chờ một chút lực lượng, cuối cùng đều cảm giác được chung quanh thiên địa áp chế trên phạm vi lớn yếu bớt, cho dù loại này yếu bớt so ra kém đối thần lực bao dung, nhưng ý nguyên phi thường khả quan. Chỉ ít tại Italia cái này khối thổ địa bên trên, hắn có thể vận dụng các loại thủ đoạn sẽ so địa phương khác tăng nhiều không ít. Vốn chỉ là chuẩn bị qua loa do bớt hầu tức một chút, tùy tiện rèn đúc một kiện có thể trợ giúp hắn vận dụng thần lực công cụ, hiện tại Từ Trường Thanh lại nghĩ chính thức rèn đúc một kiện thần khí, muốn nhìn một chút thiên địa này bao dung năng lực chịu đựng cực hạn ở nơi nào. Từ Trường Thanh không có vội vã bắt đầu chính thức chế tạo thần khí, đem chuẩn bị kỹ càng vật liệu tiếp tục đặt ở trong tụ linh pháp trận dùng linh khí ẩn dưỡng, nguyên bản tại trong đầu thôi diễn ra thần khí phương án bị hắn hủy bỏ, hắn bắt đầu một lần nữa thôi diễn thiết kế mới thần khí. Hắn cân nhắc cũng không đơn thuần là rèn tạo nên thần khí nên như thế nào để người sử dụng lực lượng vung đến cực hạn, hắn cũng muốn cân nhắc đối thần khí người sử dụng năng lực khống chế cùng tâm thần ảnh hưởng. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, vi kéo cùng do bất hầu tức đều sẽ có một kiện thần khí, mà vi kéo thần khí có thể tại vô thanh vô tức trạng thái ảnh hưởng do bất hầu tức thần khí, thậm chí ảnh hưởng đến nó bản nhân. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến hắn tại đến Milan trên xe lửa tùy ý lật xem một bản từ nhà ga mua được sách, cái này vốn tên là chiếc nhẫn vương trong sách miêu tả một loại tên là ma giới thần khí, ma giới toàn thuộc chí tôn ngự, chí tôn chỉ dẫn ra ma giới, chí tôn ma giới gọi chúng giới quy nhất trong bóng tối, bộ này ma giới thần khí phi thường phù hợp hắn nghĩ muốn rèn đúc thần khí yêu cầu. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng liền có định án, bắt đầu quay chúng quanh cái này định án thiết kế bộ này ma giới thần khí. Tại cân nhắc một chút chi chuẩn bị trước vật liệu bao nhiêu về sau, hắn đoán chừng có thể chế tạo 10 cái trở lên chiếc nhẫn, tâm thần bắt đầu hồi ức thánh khư rèn đúc thần khí các loại pháp môn, dần dần tôi diễn ra 10 cái nhẫn đại khái hình thức ban đầu. Tại Từ Trường Thanh thần niệm tác dụng dưới, tụ linh pháp trận trận lực tướng đoàn kia chuẩn bị kỹ càng thần khí vật liệu hoàn chỉnh chia cắt thành 10 phần, mặc dù từ trận lực, linh hỏa không ngừng rèn luyện nhào nặn, 10 đám linh tài rất nhanh liền biến thành 10 cái kiểu dáng khác nhau chiếc nhẫn. Lúc này, Từ Trường Thanh lần nữa huyễn hóa ra đe sắt cùng thần truy, đem 10 cái nhận theo thứ tự thả ở bên trên, cầm lấy thần truy hướng chiếc nhận theo thứ tự nện đánh xuống. Lần này huy động thần truy cũng không có giống lần trước như thế kinh thiên động địa, ngược lại vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả hỏa hoa đều không có, cảm giác bị Từ Trường Thanh cầm trong tay thần lực thần truy chỉ là một đoàn không khí như. Duy nhất dị tượng cũng chỉ có bị thần đập bên trong trên mặt nhẫn tách ra chói mắt kim quang, đồng thời tại kim quang biến mất về sau, trên mặt nhẫn nhiều một chút nhỏ bé đến cần dùng kính hiển vi mới có thể thấy rõ thần văn phù văn, mà những này thần văn phù văn đơn lấy mắt thường đến xem chỉ là chiếc nhẫn mặt ngoài một chút pha tạp, để chiếc nhẫn lộ ra cũ kỹ một chút. Mặc dù cái này 10 cái thần truy lực lượng phi thường rất nhỏ, chỉ là đem thần văn phù văn ấn khắc tại trên mặt nhẫn, so với vừa rồi để những cái kia phổ thông phàm tài lộ sắc thành thần khí tài liệu mấy truy đến kém xa tích tắc, nhưng cái này đã đem Từ Trường Thanh vừa mới khôi phục pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn cần một đoạn thời gian khôi phục pháp lực mới có thể tiến hành bước kế tiếp kích thần văn, để cái này 10 cái nhẫn thành là chân chính thần khí, còn không phải giống bây giờ. Đồng dạng vẹn vẹn chỉ là sắc không. Từ Trường Thanh khống chế tụ linh pháp trận đem pháp trận bên trong dùng để đoạn ở linh hỏa dập tắt, vẹn vẹn chỉ còn sót lại đủ để vận dưỡng 10 cái nhẫn cùng 3 đám thần huyết linh khí, còn lại linh khí tất cả đều hội tụ đến Từ Trường Thanh trên thân, thông qua sinh tử có hay không chi đạo đem những tiên địa linh khí này chuyển hóa thành lại càng dễ hấp thu thuần linh khí, khôi phục trên thân tiêu hao pháp lực. Mặc dù kia 10 cái nhẫn còn vẹn vẹn chỉ là sắc không, nhưng chúng nó dù sao đã coi như là thần khí hình thức ban đầu, mà lại phía trên những cái kia thần văn phù văn đều là thật, trong đó tự nhiên cũng tích chứa một phần thần lực khí tức, mà những khí tức này tại Từ Trường Thanh không có ước thúc tình huống dưới, theo tụ linh pháp trận chỗ địa mạch hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đem Milan thành nội bên ngoài bao quát trong đó. Đối với người bình thường mà nói, những thần lực này khí tức căn bản không cảm giác được, nhưng đối với những cái kia đối thần lực đặc biệt mẫn cảm thần duệ mà nói, những này tựa như là đám mây trên trời có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại không cách nào chạm đến, mà lại bởi vì thần lực khí tức trải rộng toàn bộ Milan thành viết cổ, khiến cho thân ở trong đó thần duệ có loại rơi vào trong nước ngạt thở cảm giác. Ngay từ đầu lấy áo lợi Phật gia tộc vì thần duệ nhóm đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại không biết vị kia thần bí chân thần đến cùng muốn làm gì, cho nên đại bộ phận quyết định tạm thời rời đi Milan thành. Mặc dù những người này cộng lại cũng bất quá mười mấy người mà thôi, nhưng bởi vì bọn hắn đều là trưởng khống Milan thành công thương nghiệp cùng thế giới ngầm quyền quý, nhất cử nhất động của bọn họ đều đối Milan thành tạo thành nhất định ảnh hưởng. May mà những này ảnh hưởng bởi vì đại lượng biển người tràn vào Milan thành, tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở những người này chiều trên thân, không có đối bọn hắn đột nhiên rời đi sinh ra quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù Milan thành tuyệt đại bộ phận thần duệ đều rời đi, nhưng vẫn là có rất ít mấy tên thần duệ bởi vì trong tay sự tình không có hoàn thành, hoặc là bởi vì muốn lưu thủ bản bộ, đều lưu lại, tiếp tục tiếp nhận cỗ này nguồn gốc từ Milan thành dưới mặt đất linh mạch thần lực khí tức áp chế. Nhưng mà, tại những này thần duệ thông qua gần một ngày thế gian, dần dần thích ứng cỗ này thần lực khí tức áp chế về sau, đều không hẹn mà cùng hiện tự thân bản nguyên thần huyết trở nên tinh thuần một chút. Mặc dù cái này một chút tinh thuần chỉ là để thần huyết mặt ngoài huyết sắc nhiều một tia kim sắc mà thôi, nhưng đối những cái kia thần duệ đến lại không thua gì hơn 10 năm tự nhiên tích lũy. Cảm giác được chỗ tốt về sau, những này lưu thủ thần duệ đều không hẹn mà cùng lựa chọn đem việc này giấu giếm xuống tới, bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, những cái kia rời đi thần duệ nhóm trở về Milan về sau, vô luận là có hay không từ bên trong thần lực khí tức bên trong đạt được lợi ích, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không thu hoạch được những cái kia thần duệ cảm kích, ngược lại sẽ có được càng nhiều đố kỵ. Cho nên bọn hắn đem sự tình giấu giếm xuống tới, mình tiếp tục mượn dùng cỗ này thần lực khí tức áp chế đến thu hoạch được thần huyết rèn luyện bên trên chỗ tốt, đồng thời cũng hy vọng cỗ này thần lực khí tức có thể tiếp tục, để bọn hắn thần huyết có thể lại nhiều một tia kim sắc. Chỉ bất quá, những này thần duệ chỉ sợ đều phải thất vọng, trải qua gần một ngày thời gian khôi phục, từ trường thanh pháp lực cũng sớm đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn cùng tiến một bước, nếu như không phải từ trường thanh cố ý áp chế tu vi, hắn thậm chí có thể làm cho hiện tại phàm người nhục thân ngưng tụ kim đan, mà lại là chân chính long hổ kim đan. Hôm qua từ trường thanh chỉ dùng không đến một giờ liền đã mượn dùng tụ linh pháp trận khôi phục hao tổn pháp lực, nhưng hắn cũng không có như vậy đình chỉ, mà là muốn nhìn một chút Italia khối này tràn ngập tông giáo bầu không khí thổ địa bên trên, đối với hắn dạng này một cái đạo gia huyền môn người tu hành tu luyện đạo pháp phải chăng có hạn chế. Nhưng mà, sự tình kết quả ngoài dự liệu tốt, vô luận hắn thi triển đạo thuật, còn là tu luyện đạo pháp, kia cô tại Hoa Hạ có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa sức áp chế đều chưa từng xuất hiện. Hắn không đơn giản có thể ở đây thi triển các loại thần linh thần thuật, liền ngay cả đạo gia pháp thuật trở phàm chi lực cũng đều có thể thuận lợi thi triển. Nguyên bản đối với thiên địa sức áp chế các loại nghiệm chứng đều phi thường thuận lợi, chỉ là đang tu luyện đạo pháp thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên muốn nhìn xem có thể hay không để cỗ này sáng tạo phàm người nhục thân cũng như kim tiên bản thể đồng dạng ngưng kết kim đan. Lần này nếm thử không chỉ là thuận lợi, càng làm cho từ trường thanh hiện trước kia một mực không có hiện một sự kiện, đó chính là cỗ này phàm người nhục thân bao hàm huyền bí, chỉ sợ cũng ngay cả hắn người sáng tạo này cũng không thể toàn bộ biết được. Phân thân chi pháp từ xưa có chi, tiết yêu Phật ma các phái pháp môn mặc dù khác biệt, nhưng có một chút pháp tắc nhưng đều là giống nhau. Đó chính là vô luận sáng tạo phân thân như thế nào cường đại, như thế nào chân thực, đều vĩnh viễn không cách nào tu luyện ra cùng bản thể đồng dạng đại đạo đạo quả. Tỷ như một Bồ Tát đạo quả tu Phật người sáng tạo tạo nên phân thân, có thể tu tiên, có thể tu thần, nhưng tuyệt đối không cách nào tu Phật, cho dù tu luyện, đồng thời có thu hoạch, cũng sẽ trực tiếp phản hồi đến bản thể đạo hạnh bên trong, không có khả năng bản thể có được Bồ Tát đạo quả, mà phân thân nhưng lại tu thành La Hán đạo quả, thậm chí Phật quả. Từ Trường Thanh cũng tự nhiên không thể vi phạm đồng dạng pháp tắc, phân thân của hắn đông đảo, vô luận loại kia phân thân sở tu pháp lực đều cùng kim tiên bản thể huyền môn chính pháp khác biệt, tỉ như long thú phân thân tu thần, ma đế phân thân tu ma chờ một chút, cho dù là tiếp cận nhất huyền môn chi đạo phổ hóa phân thân cũng đều là trở lên cổ lôi pháp làm căn bản. Nhưng mà, hiện tại phàm người nhục thân lại đánh vỡ đầu này tử quy, rõ ràng chỉ là phân thân, nhưng lại có thể tu thành kim tiên bản thể từng có qua đại đạo kim đan, loại chuyện này từ Trường Thanh cũng chưa từng nghe thấy, thậm chí tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng tìm không ra những chuyện tương tự tới. Chính là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho Từ Trường Thanh lúc ấy có chút trở tay không kịp, chưa kịp ngừng vận chuyển pháp lực, khiến đến kim đan hoàn thành từ hư hóa thực nhất chuyển nói công, cuối cùng không thể không dùng tự mình hại mình phương thức cưỡng ép đánh tan ngưng tụ kim đan, cái này mới không có để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2871, 10 mai ma giới, trùng. Mặc dù cưỡng ép đánh tan vừa mới nhất chuyển đại đạo kim đan, cũng không có đối Từ Trường Thanh phạm người nhục thân tu vi tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng tản mát kim đan chi khí lưu chuyển khắp kinh mạch bên trong, đối kinh mạch tạo thành nhất định xung kích, đồng thời tích tụ trong đó, để hắn vận chuyển chân nguyên không còn như vậy tự nhiên nhẹ nhõm. Cucu vì thế hắn không thể không đem tứ tán tại trong kinh mạch kim đan chi khí dần dần luyện hóa thu nạp, chuyện này cũng tốn hao hắn hơn phân nửa ngày, lại thêm tu dưỡng kinh mạch thời gian một ngày cứ như thế trôi qua, may mà lưu cho hắn rèn đúc thần khí thời gian còn rất sung túc, để hắn không cần bởi vậy đối do bất hầu tức nuốt lời. Gia định Từ Trường Thanh cũng không có vội vã tiếp tục chưa hoàn thành thần khí rèn đúc, hiện tại thần khí hình thức ban đầu đã tại tụ linh pháp trận trong ngẩn dưỡng hoàn thành, thần huyết cũng đều chuẩn bị kỹ càng, chuyện hắn cần làm vô cùng đơn giản. Chỉ là, hắn nghĩ tới Italia nơi này đối phạm chi lực thiên địa áp chế như thế nhỏ, như vậy hắn rèn đúc ra loại này xa phàm tục thần khí tất nhiên sẽ khiến nhân gian thiên đạo pháp tắc tiên nhân cảm ứng. Vô luận là rơi xuống thiên kiếp, hay là thần khí thành hình sau thiên địa dị tượng tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, thậm chí bởi vì thần khí rèn đúc chi địa vừa vặn ở vào Á Bình chữ Sơn mạch linh mạch bảng chi bên trên, còn sẽ khiến Á Bình chữ Sơn mạch địa mạch dị động, dẫn địa chấn chờ tai họa, cái này nhân quả coi như kết lớn, đối với hắn mà nói có chút được không bù mất. Từ Trường Thanh trầm tư một chút, thôi diễn một chút phương án ứng đối, đem nó chỉnh lý sau tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn một phen, đem bên trong phương pháp ổn thỏa nhất sau khi chọn, hình thành một bộ hoàn chỉnh phương án, liền bắt đầu áp dụng. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đi ra tụ linh pháp trận, sau đó tại tụ linh pháp trận bên ngoài tăng thêm một cái thánh khư thần trận, mặc dù hai cái thần trận là đơn độc vận chuyển, nhưng lẫn nhau cũng không xung đột, trận lực riêng phần mình lưu chuyển. Thần trận này tác dụng chủ yếu là dùng để tại thần khí thành hình thời điểm, ngăn cách thần khí cùng thiên đạo pháp tắc liên hệ, tránh gây nên thiên địa dị tượng, thậm chí dẫn tới thiên kiếp. Có lẽ là cảm giác chỉ có thần trận còn không an toàn, Từ Trường Thanh lại đem mình tại Hoa Hạ đoạn thời gian kia đạt được Hương Hỏa đỉnh đồng đặt trong trận, Hương Hỏa đỉnh đồng bản thân liền là thần đạo pháp khí, có được chuyển hóa thần lực hiệu quả, một khi xuất hiện thần lực tiết ra ngoài tình huống, Hương Hỏa đỉnh đồng có thể ép về thần trận thu nạp càng nhiều đủ để gây nên thiên địa dị tượng thần lực. Tại xử lý tốt mặt đất bộ phận về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu dưới mặt đất bộ phận, cái này một bộ phận cách làm đơn giản, không cần dư thừa bố trí, nhưng liền cực khổ trình độ mà nói, nhưng lại xa xa lớn hơn bố trí thần trận. Chỉ gặp, hắn đem một mực thu nhập trong thần hồn Thái Sơn Thạch Bi tế ra chìm vào trong đất, thông qua tụ linh pháp trận trận lực tìm kiếm địa mạch chỗ, sau đó đem Thái Sơn Thạch Bi khí tức cùng địa mạch tương liên. Lấy Thái Sơn Thạch Bi trấn áp địa mạch, chính thần khí rèn đúc sau khi thành công, gây nên nơi đây địa mạch dị động, cách làm này phi thường phù hợp tình huống hiện tại. Chỉ là Thái Sơn Thạch Bì chính là Hoa Hạ Long mạch tinh hoa, gánh chịu Hoa Hạ khí vận, mà nơi đây địa mạch chính là Italia Long mạch chi nhánh, bản thân có Italia long mạch khí tức cùng một nước quốc vận, cả hai đụng vào nhau, hình thành nhị long tranh châu chi thế, nếu là không có đặc thủ thủ pháp đến ngăn cản cái này tình thế, Từ Trường Thanh cách làm sợ rằng sẽ biến khéo thành vụ. Chính như Từ Trường Thanh trước đó dự liệu như thế, tại đem Thái Sơn Thạch Bi đưa vào địa mạch thời điểm, từ trong địa mạch liền tuôn ra một cỗ cường đại lực đẩy, ý đồ đem Thái Sơn Thạch Bi gạt ra địa mạch, đồng thời tại phát giác được không cách nào để ép đi ra thời điểm, bắt đầu đem Thái Sơn Thạch Bi bao vây lại, lấy vô cùng vô tận địa mạch chi lực từ bốn phương tám hướng đối nó nghiền ép, rất có không đem nghiền nát đồng hóa quyết không bỏ qua tình thế. Tính trước làm sao Từ Trường Thanh đã sớm cân nhắc đến hiện tại cái này loại tình huống, ở địa mạch lực đẩy xuất hiện một khắc này, liền thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực đem Thái Sơn Thạch Bi bao vây lại, thông qua pháp lực đồng thời bắt chước được Hoa Hạ địa mạch cùng Italia địa mạch khí tức, lấy tự thân làm giảm sốc khu, một chút xíu xúc tiến hai cỗ khí tức dung hợp. Từ Trường Thanh cách làm phi thường hữu hiệu, tại trải qua một đoạn thời gian khí tức dung hợp về sau, Italia địa mạch lực đẩy dần dần yếu bớt, nhưng yếu bớt đến trình độ nhất định liền ngừng lại, muốn tiến thêm một bước dung hợp, liền cần cái khác có khả năng liên quan đến địa mạch, quốc vận chờ một chút hạch tâm chi lực thủ đoạn. Không nói đến những này, tiên gia thủ đoạn Từ Trường Thanh hiện tại có thể hay không thi triển đi ra, coi như có thể thi triển đi ra, hắn cũng không định dùng, dù sao cũng không phải là thật muốn đem Thái Sơn Thạch Bi dung nhập Italia long mạch bên trong, mà vẹn vẹn chỉ là muốn để Thái Sơn Thạch Bi tại Italia trong địa mạch vùng trấn áp địa mạch tác dụng. Liên hiện tại mà nói, hắn mục đích đã đạt tới. Khi Italia địa mạch lực đẩy yếu bất đến trình độ nhất định lúc, Thái Sơn Thạch Bi cũng dung hợp một bộ phận Italia địa mạch khí tức, nhất trực quan biểu hiện chính là Thái Sơn Thạch Bi phía dưới vân vân bên trong nhiều một bộ mơ hồ sơn mạch đồ, nếu như hiểu được địa lý người liền có thể nhìn ra này tấm mơ hồ sơn mạch đồ chính là Italia long mạch đá bình chữ sơn mạch. Tại bia đá dung hợp một bộ phận địa mạch khí tức đồng thời, bia đá lực lượng bản thân cũng được lấy thẩm thấu đến trong địa mạch, tựa như là nhuận vật y mắng mưa phùn thẩm thấu đến nơi đây địa mạch mỗi một bộ phận. Vì thế, Từ Trường Thanh cố ý thử nghiệm sử dụng ngoại lực kinh động địa mạch, mà kết quả thì là bất luận cái gì địa mạch dị thường ba động đều tại sinh ra đồng thời bị Thái Sơn Thạch Bi lực lượng trấn áp lại, không có sinh ra một tia gợn sóng. Cảm giác được Thái Sơn Thạch Bi hiệu quả đã sinh ra về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục tiến thêm một bước dung hợp động tác, mà là để cả hai duy trì tại lúc này trạng thái thăng bằng hạ. Đem tâm thần từ trong địa mạch rút ra về sau, Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh bố trí, lần nữa kiểm tra một chút, không có bỏ sót về sau, liền bắt đầu kia 10 cái ma giới một bước cuối cùng rèn đúc. Nếu như dựa theo bình thường thần khí rèn đúc, bước cuối cùng này cần thần linh lấy bản nguyên thần hỏa rèn luyện thần khí, dẫn động thần khí bên trên thần văn, thần trận, cứ như vậy thần khí mới có thể cùng tâm thần tương hợp, phối hợp hắn thần hỏa thần lực vung ra tương ứng lực lượng. Chỉ là, hiện tại Từ Trường Thanh rèn đúc cái này 10 cái ma giới bất quá là ngụy thần khí thôi, kích thần văn chương trình từ hắn đến chấp hành liền có thể. Về sau có người đạt được cái này 10 cái trong ma giới một viên, muốn để nó trở thành mình chuyên môn thần khí, chỉ cần đem bản nguyên thần huyết dung nhập thần khí liền có thể, bởi vì tại những này thần văn, phù văn bên trong nhiều tăng thêm một cái huyết mạch thần khế thần trận, tại bản nguyên thần huyết dung nhập thần khí một khắc này cả hai liền định ra huyết mạch khế ước, đối thần khí vận dụng tự nhiên cũng liền như cánh tay làm cổ tay nhẹ nhõm. Đem 10 cái ma giới từ tụ linh pháp trận trong lấy ra về sau, Từ Trường Thanh đem pháp lực chuyển hóa thành thần lực, đem thần truy một lần nữa huyễn hóa ra đến, sau đó vận dụng thánh khư thần khí rèn đúc pháp môn bên trong khai linh pháp, hướng cái này 10 cái ma giới dần dần đánh một lần. Mỗi một cái thần truy rơi xuống, ma giới phía trên thần văn, phù văn đều tách ra ánh sáng lóa mắt màu, đồng thời tại ma giới bên trên hình thành các loại thần dị huyễn tượng. Những này huyễn tượng bên trong có kim quang thần tọa, có thiên khải chi môn, có vực sâu ma cảnh, càng nhiều hơn chính là loại kia chúng thần huyền không đứng sững, thiên sứ mạn thiên phi vũ huyễn tượng, liền phảng phất một loại nào đó cùng loại tận thế thiên khải hình tượng. Hào nói không khoa trương, những này huyễn tượng nếu là hiện lộ tại người trước, tất nhiên sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Những này huyễn tượng tại hình thành một khắc này, tích chứa trong đó thần khí chi lực liền bắt đầu thôi động huyễn tượng lan tràn ra phía ngoài, ý đồ xuyên qua đỉnh đầu thổ địa, cùng thiên địa pháp tắc tương liên, để huyễn tượng biến thành thiên địa dị tượng. Chỉ là Từ Trường Thanh trước đó bố trí thần trận lúc này vung ra tác dụng, thần trận quang mang giống như là biến thành một cái ngã út bắt to, xen lẫn thần khí chi lực huyễn tượng tại tiếp xúc đến kim quang trận lực đồng thời, liền lập tức bị trận lực đưa vào đến trong thần trận, hấp thu chuyển hóa, không cách nào hấp thu chuyển hóa thì trực tiếp rót vào hương hỏa đỉnh đồng bên trong. Cương đại thần trận phối hợp thần đạo pháp khí khiến cho 10 cái ma giới lực lượng tất cả cũng không có tràn ra đi một tia, mặt đất trong trang viên người bên trong chỉ có vi kéo vị này thần duệ mới ẩn ẩn cảm giác được dưới mặt đất có một cỗ khổng lồ thần lực chính đang xúc thế lợi. Ngay tại thần khí hình thành, huyễn tượng xuất hiện đồng thời, mặt khác một cỗ thần khí chi lực thì theo tụ linh pháp trận, thẩm thấu đến phía dưới trong địa mạch, thử gây nên địa mạch dị động. Nhưng mà, cỗ lực lượng này còn không có sinh ra hiệu quả gì, liền lập tức bị bởi vì Thái Sơn Thạch Bi mà tụ tập tới bảng đại địa mạch chi lực cho xua tan, thậm chí liền ngay cả Thái Sơn Thạch Bi bản thân trấn áp chi lực cũng không có động tới. 10 cái ma giới rèn đúc hoàn thành chỗ sinh ra dị tượng cũng không có duy trì quá dài thời gian, cường độ cùng thời gian đều so Từ Trường Thanh đoán trước phải nhỏ rất nhiều, căn bản là không có cách cùng thánh khư tình huống đánh đồng. Mặc dù cách làm của hắn có chút chuyện bé xé ra to, nhưng sau đó nhưng cũng không có cảm thấy nhiều dư, ngược lại có chút may mắn mình làm như vậy, bởi vì hắn công tác chuẩn bị trong lúc vô tình đạt được một chút ngoài định mức chỗ tốt. Thái Sơn Thạch Bi hấp thu một tia Italia long mạch khí tức về sau, khiến cho Từ Trường Thanh có thể mượn dùng bia đá nhìn trộm Italia long mạch bên trong tích chứa huyền bí, nhờ vào đó có lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều Italia bao dung các loại phạm chi lực huyền bí. Cuối cùng để mình có thể bắt chước được cùng loại lực lượng, tức liền rời đi Italia cũng có thể đồng dạng thuận lợi vận dụng các loại sức mạnh mà không bị thiên địa lực lượng áp chế. Tại thần khí dị thường ba động kết thúc về sau, thần khí bản thân tràn ngập kim quang hoa lệ bề ngoài cũng bắt đầu thay biến, dần dần ảm đạm, ngoại hình cũng dần dần trở nên dạng dị, cổ sơ, nhìn qua tựa như là tại đồ cũ thị trường đãi đến đồ cổ chất nhẫn, rất có một tia thần vật tự hồi ý vị. Từ Trường Thanh đem cẩn thận Thái Sơn Thạch Bi từ trong địa mạch rút ra, thu hồi thể nội, đồng thời đem tích lũy tại hương hỏa trong đỉnh đồng thần khí chi lực phản hồi về đến 10 cái trong ma giới, đối ma giới tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện, ma giới bản thân khí tức cũng tại cỗ này nguồn gốc từ bản thân thần khí chi lực trả lại về sau, trở nên càng tối nghĩa, càng nội liễm. Đem hương hỏa đỉnh đồng cũng thu hồi thể nội về sau, Từ Trường Thanh đưa tay đem một viên lơ lửng ma giới cầm trong tay, cái này mai ma giới tạo hình là hai cái đuôi tướng ăn rắn, vậy rắn kỳ thật đều là thần văn tạo thành, mặc dù ngoại hình nhìn qua có chút tà ác, nhưng cũng có một loại không hiểu mỹ lực, để người nhịn không được sẽ muốn nhìn nhiều đồng dạng. Đó lấy, Từ Trường Thanh đem một viên tại tụ linh pháp trận trong ẩn dưỡng do bất hầu tức bản nguyên thần huyết, nhiếp lấy ra, để nó hóa thành huyết vụ, bao trùm trong tay song xà ma giới. Theo huyết vụ bị chiếc nhẫn mặt ngoài thần văn hấp thu, trên mặt nhẫn song xà rắn mắt cũng biến thành đỏ bừng như máu, nhìn qua tựa như là khảm nạm hai viên hồng bảo thạch. Ngay tại do bất hầu tức thần huyết dung nhập vào song xà trong ma giới lúc, tạm cư tại khoảng cách trang viên cách đó không xa trong tiểu trấn do bất hầu tức liền sinh ra một loại không hiểu cảm ứng được thần khí chỗ cùng tình trạng, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2872, 10 mai ma giới, hạ. Vì rồi, Diệp Lâm Na, xuống tới hầm rượu. Từ Trường Thanh đem song xà ma giới tiện tay đặt ở bên cạnh trên mặt đất, một lần nữa từ còn lại 9 cái trong ma giới xuất ra một viên tầm thường nhất, đồng thời lấy thần niệm cảm thấy được phía trên tình huống, truyền âm nói. Cụ. Giờ phút này, Vi Kéo chính đang vì mình cảm nhận được bàng bạc thần lực mà rung động, mà Diệp Lâm Na thì tại dựa theo giả cổ chỉ điểm cùng Victor cùng nhau chỉnh lý khoảng thời gian này thu tập được các loại tư liệu, quen thuộc loại này công tác tình báo để tương lai riêng phần mình đơn độc làm việc sau đó, sẽ không bị những chuyện này làm đến luôn cuống tay chân. Hai người đều là đồng thời nghe tới Từ Trường Thanh phân phó âm thanh, ngẩn người, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, từ đối phương trong thần sắc biết đối phương cũng giống như mình cũng nghe được Từ Trường Thanh phân phó, thế là đứng lên, đi ra ngoài. Victor bọn người mặc dù nghi hoặc hai người vì cái gì tại cái này trời mưa to ra ngoài, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn các nàng rời đi, liền tiếp theo trong tay mình sự tỉnh. Hai người tại trong mưa chạy chậm đến tiến vào hầm rượu cửa vào, có lẽ là bởi vì trong hầm rượu thần trận, thần lực vung tác dụng, vô luận cửa vào bên ngoài mưa gió cỡ nào lớn, đều không có một giọt nước mưa vẩy ra đến cửa vào trước trên đất trống, thậm chí trên thân hai người vừa mới xối nước mưa cũng tại các nàng tiến vào cửa vào một khắc này bị lực lượng vô hình cho tách rời ra đến bên ngoài. Hai người liếc nhau về sau, cất bước xuống dưới hầm rượu bậc thang, rất nhanh liền đi tới hầm rượu bên ngoài. Chuyện này sau Diệp Lâm Na khá tốt, nhưng thân là thần duệ Vi Kéo lại cảm thấy trong hầm rượu thần lực khí tức, để nàng có loại đặt mình vào trong nước có loại không hiểu ngạt thở cảm giác, thậm chí bởi vì loại này ngạt thở cảm giác mà sinh ra mãnh liệt sợ hãi, không dám đẩy cửa đi vào. Ngay tại Vi qua loa nhưng lâm vào loại này đối thần lực khí tức cảm giác sợ hãi thời điểm, một bên Diệp Lâm Na cũng cảm thấy Vi Kéo tình huống tựa hồ có vấn đề, trầm giọng hỏi: "Ngươi làm sao rồi? Vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy?" Mặc dù Diệp Lâm Na hỏi thăm chỉ là phổ thông tra hỏi, nhưng đối Vi Kéo hiệu quả lại không thua gì quán đỉnh thể hồ. Đưa nàng nháy mắt từ loại kia không hiểu thấu xuất hiện cảm giác sợ hãi bên trong lôi ra đến, để nàng rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, thậm chí cảm giác được trên thân thần huyết tựa hồ trải qua vừa rồi biến cô tinh thuần không ít. Vi Kéo lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện, cũng giải thích nói, không có gì, chỉ là sóng sĩ lực lượng thực tế quá mạnh, tới gần cảm thấy có chút khó chịu. Nghe tới Vi Kéo, Diệp Lâm Na trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Vi Kéo có thể cảm nhận được từ Trường Thanh thần lực chuyện này, Diệp Lâm Na cùng Victor bọn họ cũng biết chỉ có thần duệ mới có thể cảm nhận được thần lực. Mặc dù bọn hắn đối mình lực lượng phi thường tự tin, nhận vì huyết mạch của mình chi lực vung đến cực hạn về sau, không thể so với thần duệ thần lực kém bao nhiêu, nhưng luôn luôn cảm giác cùng Từ Trường Thanh thân cận trình độ không bằng Vi rồi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút ao ước đấu kỵ cảm xúc. Vi Kéo đưa tay đẩy ra hầm rượu cửa, đi vào, Diệp Lâm Na cũng thu thập một chút tâm tình của mình, cất bước đi theo vào. Tiến vào hầm hai người đều không hẹn mà cùng bị một màn trước mắt cho kinh đến, vô luận là chúng quanh tràn ra kim sắc quang mang thần lực trận lực, hay là trên mặt đất những cái kia tràn ngập huyền ảo hàm nghĩa thần trận thật đồ, lại hoặc là bị trận lực cùng pháp lực cố định tại không trung thần khí, thần huyết, đủ loại hết thảy đều để hai người cảm giác được mình giống như là thân ở cái nào đó trong chuyện thần thoại xưa, mà không phải tại khoa học kỹ thuật máy móc xã hội hiện đại. Các ngươi tới. Từ Trường Thanh không để ý đến hai người cảm xúc, hướng các nàng vây vây tay, nói. Hai người lập tức cất bước hướng Từ Trường Thanh đi tới, thân thể tại xuyên qua kim quang trận lực thời điểm, đều không hẹn mà cùng ổn định hô hấp, bước chân cũng chậm mấy phần, khẩn trương cùng chuyên chú biểu lộ nhìn qua liền phảng phất các nàng ý đồ từ kim quang này trận lực bên trong cảm thụ ra cái gì lực lượng như. Nhưng mà để hai người thất vọng là mặc dù các nàng có thể cảm nhận được bao trùm chung quanh trận lực là bực nào cường đại, có thể tùy tiện đưa các nàng ép tiết thành bụi phấn, nhưng các nàng lại đều không thể cảm thấy được cụ thể hơn nội hàm. Ồ, Từ Trường Thanh nhìn một chút đi đến trước mặt Vi rồi, mang theo kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Từ Trường Thanh có thể nhìn ra Vi Kéo bản nguyên thần huyết tựa hồ tiến thêm một bước, khoảng cách kích thần huyết thành là chân chính thần duệ đã không xa, nó thần huyết tinh thuần trình độ so với mấy ngày trước đây muốn cao hơn gấp đôi nhiều. Chỉ là hắn cũng không biết Vi Kéo bản nguyên thần huyết mấy ngày nay có thể nhanh tinh thuần nguyên nhân, vẹn vẹn biết chuyện này đối với Vi Kéo cũng không có cái gì chỗ xấu. Mẫn cảm Vi Kéo cũng cảm thấy Từ Trường Thanh một tiếng này một chút bối rối là hướng về phía mình đến, liền nhịn không được hỏi: "Sóng sĩ, ta có gì không ổn sao?" "Không có gì, ngươi bây giờ rất tốt, rất tốt." Từ Trường Thanh không có quá nhiều giải thích, vẹn vẹn tán thưởng gật đầu, sau đó liền cầm trong tay viên kia cực kỳ phổ thông ma giới hướng Vi Kéo đưa tới, nói: "Tích một giọt bản nguyên thần huyết ở phía trên." Vi Kéo nhìn một chút Từ Trường Thanh trong tay giản dị tự nhiên chiếc nhẫn, hơi nghi hoặc một chút. Chiếc nhẫn này phi thường phổ thông, chợt nhìn tựa như là dùng một loại nào đó cây mây biên chế mà thành đồng dạng, ngoại hình xấu xí, đừng nói mang theo trên tay, liền xem như nhét vào ven đường, cũng sẽ không có người xoay người lại lấy, vô luận ngoại hình hay là khí tức, cùng cái khác kia chín cái nhẫn so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Vi Kéo động tác trong tay cũng không có nửa điểm chần chờ, đối từ Trường Thanh vô cùng tín nhiệm, nàng đang nghe phân phó về sau, lập tức đưa tay, đem ngón tay vạch phá, sau đó dựa theo từ Trường Thanh dạy thụ phương pháp tại đầu ngón tay ngưng tụ một giọt bản nguyên thần huyết, sau đó đem nó bức ra ngoài thân thể, nhỏ xuống tại trên mặt nhẫn. Vì kéo thân huyết đã có hơn phân nửa bị kim sắc bao khỏa, huyết dịch sền sệt trình độ xa xa cao hơn tại phổ thông huyết dịch, chỉnh thể cảm giác tựa như là một giọt thạch đồng dạng, đụng phải chiếc nhẫn sau cũng sẽ không tứ tán, mà là giống nhựa cao su đem chiếc nhẫn bao khỏa. Ngay sau đó, ngay tại ba người nhìn chăm chú, chiếc nhẫn lấp lánh ra từng đợt hào quang màu tím đen, vi kéo huyết dịch hóa thành từng đầu sen lẫn huyết sắc tơ vàng, dọc theo trên mặt nhẫn một chút rõ ràng đường vân, lan tràn đến toàn bộ chiếc nhẫn mặt ngoài, từng cái tràn ngập huyền bí thần văn tại chiếc nhẫn mặt ngoài nổi lên, theo vi kéo còn không có thu hồi ngón tay, chui vào nó thể nội, tiến vào trong đầu của nàng. Không bao lâu trên mặt nhẫn tất cả ánh sáng màu, thần dị toàn đều biến mất, chiếc nhẫn lại lần nữa khôi phục đến trước đó giản dị tự nhiên trạng thái, chỉ là vi kéo giờ phút này lại xa vào đến một loại nào đó không cách nào hình dung ngộ cảnh bên trong, dung hội tràn vào nó thể nội những cái kia thần văn bao hàm huyền bí. Từ Trường Thanh lúc này đưa tay đem viên kia trước đó bị hắn đề luyện ra, thuộc về mục thần phan ân rừng rậm chi thần thần chức thần huyết nhiếp tới trong tay, đưa cho Diệp Lâm Na, nói: "Đem cái này mai thần huyết nuốt vào, dựa theo ta trước kia giao cho phương pháp của ngươi, vận dụng huyết mạch chi lực đem nó bao vây lại, cảm giác tích chứa trong đó lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ hoặc là lý giải giọt này thần huyết bên trong lực lượng, huyết mạch của ngươi chi lực liền sẽ đủ để cùng chân chính rừng rậm chi thần cùng so sánh. Đối tại bình thường người mà nói, thần huyết không thua gì độc dược, nuốt hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là dị năng giả cái này có được nguồn gốc từ thần huyết huyết mạch chi lực, phục dụng thần huyết cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, huyết mạch chi lực đối thần huyết bài xích, sẽ để cho người dùng thượng thổ hạ tả, liền cùng ngộ độc thức ăn." Trước đó, Từ Trường Thanh liền từng tinh luyện qua vi kéo trong máu tích chứa thần huyết, có được cường đại tự lành năng lực dạ cổ thử dùng qua, kết quả để Victor bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà xuất ra một viên thần huyết để Diệp Lâm Na nuốt, cái này khiến đối Từ Trường Thanh đã có vô hạn tín nhiệm Diệp Lâm Na không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng nghi ngờ của nàng vẹn vẹn chỉ là ngẩn người, sau đó liền không chút do dự từ Trường Thanh trong tay tiếp nhận giọt kia thần huyết, đem nó ăn vào. Đồng thời tại ăn vào một khắc này, dựa theo Từ Trường Thanh nhắc nhở vận dụng huyết mạch chi lực đem nó bọc lại. Thượng thổ hạ tả sự tình cũng không có sinh ở trên người nàng, Diệp Lâm Na chỉ cảm thấy tại ăn vào thần huyết một khắc này, thân thể có chút khó chịu, nhưng khi nàng dùng huyết mạch chi lực bao trùm thần huyết về sau, loại kia cảm giác khó chịu liền lập tức biến mất, thay vào đó chính là một loại giống như là đưa thân vào mẫu thể bên trong thoải mái cảm giác, ấm áp, vô cùng buông lỏng, để nàng không nhịn được muốn ngủ mất. Tập trung tinh thần. Từ Trường Thanh không cần dùng thần niệm kiểm tra, chỉ từ Diệp Lâm Na biểu lộ nhớ đã biết nàng thời khắc này tình huống, thế là liền vận dụng Phật gia công án pháp môn. Hướng Diệp Lâm Na quát lớn một tiếng. Một tiếng này mặc dù không lớn, nhưng ở Diệp Lâm Na trong thai lại còn dường như sấm sét, đồng thời cũng như nước lạnh tới thấu, để nàng nháy mắt từ loại kia buồn ngủ cảm giác bên trong giải thoát ra. Lúc này, nàng mới chuyên chú cẩn thận xem xét huyết mạch chi lực bao khỏa giọt kia thần huyết, mà đạt được phản hồi thì để nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng hiện giọt kia thần huyết cùng huyết mạch của mình chi lực không có chút nào bài xích hiện tượng, ngược lại lẫn nhau giao hòa, để nàng cảm thấy một loại lực lượng thần bí. Nàng cảm giác được nếu như chính mình có thể đem loại lực lượng này dung hội đến huyết mạch của mình chi lực bên trong, nói không chừng nàng liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế trên thế giới tất cả thực vật sinh trưởng tình huống, thậm chí có thể làm cho tất cả thực vật trở thành nàng vũ khí cùng thái mắt. Nhìn thấy hai người cũng đã dần vào giai cảnh, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục để ý, đưa tay từ bên cạnh nhiếp thủ một cái vứt bỏ thùng rượu giá đỡ đến trước mặt, tay như lưỡi dao dễ như trở bàn tay đem đầu gỗ giá đỡ chặt đứt thành mấy cái lớn tiểu thích hợp khối lập phương, sau đó đem nó tổ hợp lại với nhau, chế tác thành một cái 20cm vuông gỗ, trong hộp bị đào ra tám cái lớn tiểu thích hợp chiếc nhẫn lỗ khảm. Từ Trường Thanh đem còn lại kia 8 cái nhẫn để vào trong hộp, đi theo tại hộp mặt ngoài khắc lên một cái ngăn cách khí tức thần trận đồ văn, đắp lên cái nắp về sau, thần khí tán ra khí tức bị hoàn toàn ngăn cách tại trong hộp, không có một tia tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Vi Kéo cũng từ đối trên mặt nhẫn thần văn dung hội lý giải bên trong tỉnh táo lại, chỉ là nó thần trí tựa hồ còn không có từ khổng lồ thần văn trong tin tức khôi phục lại, có chút mơ mơ màng màng. Từ Trường Thanh chờ khoảng nàng thanh tỉnh một điểm, liền cầm trong tay viên kia ngoại hình giản dị chiếc nhẫn tính cả giọt cuối cùng từ do bất hầu tước để luyện ra thần huyết đưa tới, nói: "Hiện tại ngươi đến thao tác, ta muốn nhìn ngươi là có hay không thật nắm giữ cái này mai ma giới phương pháp vận dụng." Vi Kéo không nói thêm gì, tiếp nhận đã cùng nàng huyết mạch tương liên ma giới, mang bên phải tay trên ngón giữa, đi theo cầm lấy do bất hầu tức bản nguyên thần huyết, cất đặt tại dưới mặt nhẫn vương, ngay sau đó liền nhìn thấy huyết dịch nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ dung nhập vào phía trên trong giới chỉ, chiếc nhẫn này cùng để dưới đất viên kia song xà chiếc nhẫn giờ phút này không hẹn mà cùng hiện ra một cái phức tạp thần trận huyết tượng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2873, Phong Vân Tế Hội, thượng. Ngay tại do bất hầu tức bản nguyên thần huyết dung hợp đến 10 cái trong ma giới chí tôn trong ma giới, chí tôn ma giới cùng song xà ma giới tạo dựng lên thần huyết khế ước lúc, đã cùng song xà ma giới huyết mạch nghị thông suốt do bất hầu tức lập tức cảm thấy một trận chưa bao giờ có cảm giác suy yếu, tựa như là trên thân lực lượng nháy mắt bị rút đi. Cu cu cu. Loại này cảm giác suy yếu cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh tại hắn muốn truy cứu nguyên do thời điểm liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại chưa bao giờ có cường đại ngoại lực rót vào trong cơ thể của hắn. Cái này có ngoại lực không đơn thuần là đối thân thể của hắn tăng cường, càng là đối với linh hồn hắn tăng cường, để hắn có thể cảm giác được mình thần lực mỗi một chi tiết nhỏ, cảm nhận được hắn thông qua phương pháp đặc thù tụ tập tại thể nội những cái kia tín ngưỡng lực, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể đem những tín ngưỡng chi lực này chuyển hóa thành mình có thể tự do vận dụng thần lực, hắn thiếu khuyết chỉ có một cơ hội hoặc là một cái chuyển đổi công cụ. Thần khí. Do bất hầu tức nhịn không được từ quán chợ cửa sổ hướng Vi Kéo trang viên chạy tới, trong mắt chờ mong trở nên càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, tại trang viên trong hầm rượu, mang theo chí tôn ma giới Vi Kéo tại cùng song xà ma giới thành lập thần huyết khế ước lúc, lập tức cảm giác được một cỗ thần lực từ trong tay chiếc nhận truyền tới, không trở ngại chút nào cùng tự thân trong huyết mạch thần lực hòa làm một thể, để nàng nhiều hơn một loại có thể vận dụng thần lực. Vi kéo mặc dù có thể cảm nhận được cỗ này nguồn gốc từ ma giới lạ lẫm thần lực, nhưng lại không biết nên như thế nào vận dụng nó. Bất quá tại Từ Trường Thanh xem ra, cỗ này xa lạ thần lực đã tại trên người nàng vùng tác dụng, bởi vì ngay tại Chí Tôn Ma Giới thông qua thần huyết khế ước đem nguyên vốn thuộc về do bất hầu tức một bộ phận thần lực dẫn độ đến trên người nàng lúc, nàng cả người khí chất trở nên càng thêm cao quý, càng thêm thánh khiết, nhiều hơn một loại thần bí mị lực. Đây chính là ma giới tác dụng. Vi kéo không có cảm nhận được thần lực chân chính tác dụng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại lai thần lực đối nàng nhục thân cùng trên tinh thần tăng cường hiệu quả, không khỏi sợ hãi thán nói: "Không sai, đây chính là bộ này ma giới hiệu quả." Từ Trường Thanh đem chứa cái khác 8 cái ma giới hộp đưa cho Vi rồi, nói: "Nơi này còn có 8 cái ma giới, ngươi có thể giao cho cái khác bị ngươi chọn chúng 8 tên thần duệ, chỉ cần phân đừng tại đây 8 cái nhẫn cùng trong tay ngươi Chí Tôn ma giới nhỏ lên chọn chúng thần duệ bản nguyên thần huyết, những này ma giới liền có thể cùng ngươi Chí Tôn ma giới ký kết thần huyết khế ước. Thần huyết khế ước không đơn giản có thể dẫn độ một bộ phận ma giới người nắm giữ thần lực cho ngươi vận dụng, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người nắm giữ tâm thái, để bọn hắn dần dần đối ngươi sinh ra thần phục, tôn kính chờ một chút tình cảm. Dù những quá trình này khả năng cần mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, nhưng trong đoạn thời gian này chỉ cần không sử dụng bọn hắn căn bản lễ nghi, bọn hắn chí ít sẽ không đối địch với ngươi. Còn có 8 lần cơ hội." Vi kéo tiếp nhận hộp vô cùng hưng phấn vuốt ve mặt ngoài phong cấm thần trận, không khỏi xác nhận tính mà hỏi, "Chỉ cần là thần duệ liền có thể sao?" "Không sai, chỉ cần thần duệ liền có thể." Từ Trường Thanh không khỏi Vi kéo không may xuất hiện, giải thích cặn kẽ, "Bất quá ngươi lựa chọn đối tượng tốt nhất phải cẩn thận châm trước, bởi vì ngươi lựa chọn thần duệ mạnh yếu, thần lực của bọn hắn loại hình chờ các phương diện đều sẽ đối thực lực của ngươi có trực tiếp ảnh hưởng, tỉ như ngươi rõ ràng đã có một cái hỏa diễm thần lực làm chủ thần duệ khế ước, nhưng lại cùng một tên khác có được hàn băng thần lực thần duệ ký kết thần huyết khế ước, cuối cùng cho dù thu hoạch được đối phương thần lực, cũng không có khả năng tăng cường lực lượng của ngươi, ngược lại lại bởi vì thần lực xung đột cùng bài xích, khiến đến lực lượng của ngươi yếu bớt." "Ta minh bạch." Vi kéo gật gật đầu, đi theo lại hỏi, "Như vậy thần linh đâu? Thần linh có phải là cũng có thể?" "Không được." Từ Trường Thanh lập tức cho ra trả lời phủ định, nói, "Những này ma giới không đơn giản không thể cùng thần linh ký kết thần huyết khế ước, liền ngay cả ký khế ước giả nhóm lửa thần hỏa, trở thành chân chính thần linh về sau, trên mặt nhận thần huyết khế ước cũng sẽ mất đi hiệu lực, ngươi Chí Tôn ma giới cũng sẽ mất đi cái này mai ma giới khống chế. Thần huyết khế ước là xây dựng ở thần huyết bên trên, mà thần duệ một khi nhóm lửa thần hỏa, bản nguyên thần hỏa chính là nó thần lực căn nguyên chỗ, thần huyết cũng liền mất đi lúc đầu tác dụng." Vi kéo cũng không có bởi vì ma giới thiếu hụt mà thất vọng, đối với nàng mà nói, bây giờ nói cùng thần linh loại hình tồn tại thực tế quá sớm, có thể thông qua những này ma giới thu hoạch một chút thực lực cường đại thần duệ liền đã để nàng phi thường vui vẻ. "Kia một chiếc nhẫn là cho do bất hầu tức sao?" Vi kéo đem chứa 8 cái ma giới hộp cất kỹ, sau đó nhìn một chút đặt ở Từ Trường Thanh bên cạnh trên đất song xá chiếc nhẫn, hỏi. "Không sai." Từ Trường Thanh đem chiếc nhẫn cầm lên, nhìn một chút, lại đưa cho Vi rồi, nói, "Chiếc nhẫn này ngươi đi giao cho hắn." Vi kéo sửng sốt một chút, tiếp nhận chiếc nhẫn, mang theo nghi ngờ hỏi, "Chuyện này không phải hẳn là ngài?" Từ Trường Thanh lắc đầu, phân phó nói, "Ta ngày đó không phải nói nha, cùng do bất hầu tức chuyện hợp tác liền giao cho ngươi đến xử lý, về sau từ do bất hầu tức kia lấy được chỗ có tình báo, ngươi phụ trách thu lấy, chỉnh lý tốt về sau lại giao cho ta." Nói, hắn vừa chỉ viên kia song xà chiếc nhẫn, nói, "Có chiếc nhẫn này, ngươi cùng do bất hầu tức hợp tác sẽ phi thường thuận lợi, tận khả năng mượn dùng tài phú thánh điện các loại tài nguyên, thu thập chỗ có quan hệ với viễn cổ thần linh thời đại còn sót lại vật phẩm tư liệu." "Minh bạch, ta biết phải làm sao, sóng sĩ." Vi kéo rất nhanh liền đáp lại Từ Trường Thanh yêu cầu, nhưng sau đó lại cảm thấy đến mình một ít năng lực không đủ, liền trực tiếp mở miệng cầu viện, nói, "Chỉ là hiện tại ta mới vừa vặn tiếp nhận từng cái sáng nghiệp, năng lực còn chưa đủ, có thể hay không để dạ cổ tiên sinh hiệp trợ ta một chút?" Tại chính thức tiếp nhận di sản trước đó, Vi kéo đối với mình quản sự năng lực là tràn đầy tự tin, cho rằng rất nhanh các hạng sự vật liền có thể vào tay. Nhưng khi chính thức di sản truyền để hiệp nghị ký tên, nàng bắt đầu xử lý từng cái sản nghiệp sự vật cụ thể lúc, lại trở nên có chút luống cuống tay chân, cảm giác tất cả sản nghiệp tựa như là một đoàn dây rối, tìm không đến bất luận cái gì giải quyết đầu mối. May mắn, Từ Trường Thanh đã sớm nghĩ tới điểm này, khi tiến vào hầm rượu trước đó, liền đã phân phó giả cổ hiệp trợ Vi kéo xử lý các hạng sự vật. Giả cổ chủ muốn năng lực mặc dù là tình báo thu thập cùng đặc công thẩm thấu, nhưng dù sao sống thời gian lâu như vậy, ngụy trang qua đủ loại thân phận, đối một chút thực nghiệp quản lý phương diện sự tình cũng không xa lạ gì, rất nhanh liền trợ giúp Vi kéo ổn định lại di sản chuyển nhượng sau một chút tiểu rối loạn, bây giờ đang giúp trợ Vi kéo vào đi một chút sản nghiệp chỉnh hợp phương diện sự vụ. Vi kéo những ngày này cùng dạ cổ hợp tác cũng coi là phi thường hợp phách, càng là từ dạ cổ thân bên trên học đến không ít đồ vật, khi tìm thấy thích hợp phụ tá nhân thủ trước đó, nàng rất khó rời đi dạ cổ trợ giúp. "Có thể." Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng Vi kéo yêu cầu, chỉ là lời nói xoay chuyển lại thích hợp nhắc nhở, "Bất quá, ngươi không nên đem quá nhiều lực chú ý đặt ở những cái kia sản nghiệp bên trên, tốt nhất là tạo thành một cái chuyên môn quản lý những này sản nghiệp công ty, đem chuyện cụ thể giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ngươi chỉ cần làm một chút quyết sách bên trên sự vụ liền có thể. Ngươi chân chính hẳn là chú ý chính là ngươi thần huyết, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là cảm giác được ngươi bản nguyên thần huyết đã kinh biến đến mức càng thêm tinh thuần, qua một đoạn thời gian nữa ta liền sẽ giúp ngươi kích thần huyết, để ngươi thành là chân chính thần duệ." "Đúng vậy, sóng sĩ." Vi kéo nhàn nhạt đáp lại một chút, cảm xúc có chút không cao. Hiển nhiên mấy ngày nay nàng đã thưởng thức được quyền lực mị lực, trong lúc nhất thời đối Từ Trường Thanh để nàng từ bỏ đại bộ phận quyền lực đề nghị có chút không tình nguyện. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, càng không có dùng cường ngạnh thái độ bức bách Vi Kéo đồng ý quyết định của hắn, mặc dù hắn tại Vi Kéo trên thân đầu nhập chú ý cùng tinh lực cũng rất nhiều, thậm chí không tiếc chuyên môn vì nàng có thể nắm giữ càng nhiều thế lực mà chế tạo một bộ thần khí ma giới, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều ở chỗ Vi Kéo có thể giúp hắn làm việc, sẽ không kéo chân hắn. Một khi Vi Kéo bị quá nhiều đồ vật trói buộc, theo không kịp cước bộ của hắn, đối với hắn mất đi tác dụng, hắn không ngại đem Vi Kéo bỏ qua rơi, mà khác lại bồi dưỡng một cái có thể làm việc thủ hạ, so như bây giờ Diệp Lâm Na. Lúc trước đem Diệp Lâm Na thu làm thủ hạ, cùng Vạ Sĩ Lì đồng dạng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Victor bằng hữu thân phận, chỉ là theo Diệp Lâm Na biểu hiện ra hơn người huyết mạch chi lực mới khiến cho Từ Trường Thanh có đối nàng trọng điểm bồi dưỡng ý nghĩ. Chỉ bất quá, mặc dù có ý tưởng, nhưng cũng không có biểu hiện được quá mức mãnh liệt, vô luận là đối tự thân huyết mạch năng lực huấn luyện, hay là đối các hạng sinh tồn kỹ năng học tập, nàng đều cùng Victor, Vạ Sĩ Lì không có gì khác biệt. Thẳng đến Diệp Lâm Na tại tắt cách lạc bố phối hợp Vi Kéo một hệ liệt hành động bên trong bày ra năng lực, mới khiến cho Từ Trường Thanh bắt đầu chính thức đối nó trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí không tiếc vì nàng nhiều khó khăn, chuyên môn từ do bất hầu tức trong máu rút lấy ra một giọt đại biểu rừng rậm chi thần thần lực thần huyết. Hiện tại Diệp Lâm Na năng lực hay là quá yếu, Từ Trường Thanh hy vọng Diệp Lâm Na có thể tại hấp thu giọt này thần huyết bên trong tích chứa lực lượng về sau, huyết mạch chi lực có thể có được nhất định tăng lên, đến lúc đó hắn sẽ đem nàng mang theo trên người tự mình bồi dưỡng các hạng năng lực. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Vi Kéo lúc nói chuyện, Diệp Lâm Na đã từ đối giọt kia thần huyết bên trong chất chứa lực lượng cảm ngộ bên trong đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì thần huyết bên trong thần lực dung hội đến huyết mạch của nàng chi lực bên trong, để nàng có chút không thích ứng, cũng có lẽ là bởi vì tổng thần máu bên trong cảm nhận được lực lượng huyền bí thực tế quá mức phức tạp, khôi phục thanh tỉnh nàng có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, không thể không đỡ lấy một bên lập trụ, mới có thể ổn định thân hình. Vi Kéo Ân cần hỏi thăm một chút Diệp Lâm Na, mặc dù nàng cùng Diệp Lâm Na ban sơ quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng trải qua tắt cách lạc bố sau đó, quan hệ của hai người bay tăng trưởng, đã cùng khuê chung mật hữu không sai biệt lắm. Diệp Lâm Na ra hiệu một chút mình không có việc gì, cũng không nói thêm gì. Chỉ là từ có chút tái nhợt trên mặt nhiều một chút vui sướng cùng hưng phấn có thể thấy được nàng cảm xúc rất không tệ, nghĩ đến hẳn là thu hoạch rất nhiều. Từ Trường Thanh thần niệm tại Diệp Lâm Na thể nội kiểm tra một chút, xác nhận nàng trừ huyết mạch chi lực khí tức bởi vì thần lực thẩm thấu mà trở nên có chút hỗn tạp một điểm bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì, liền chỉ điểm một cái nàng như thế nào tăng lên huyết mạch chi lực cùng thần lực dung hợp. Về sau, liền phân phó hai người rời đi, đem khoảng thời gian này thu thập được tình báo tư liệu lấy ra, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác được mấy ngày nay ngoại giới tựa hồ đã sinh cái gì đại sự. Hắn không hy vọng đang tìm kiếm phát xít bảo tàng quá trình bên trong xuất hiện biến số gì cùng ngoài ý muốn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2874, Phong Vân Tế Hội, Trung. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, Vi Kéo cùng Diệp Lâm Na rất nhanh liền đi trên mặt đất trang viên đem hai ngày này thu thập được các loại tư liệu hội tụ đến cùng một chỗ. Những tài liệu này bên trong trừ Milan thành nội bên ngoài xung quanh một chút tình huống bên ngoài, càng nhiều hơn chính là có quan hệ phát xít bảo tàng tư liệu. 81 bên trong văn lưới cu. Dạ cô bọn hắn cũng đi theo hai người cùng nhau tới gặp Từ Trường Thanh, trừ hiếu kỳ Từ Trường Thanh mấy ngày nay Từ Trường Thanh đang làm gì bên ngoài, bọn hắn cũng là muốn hỏi thăm Từ Trường Thanh bước kế tiếp muốn làm gì. Gần nhất hai ngày này Milan thành tình huống để dạ cô bọn hắn có chút trở tay không kịp, không biết nên ứng đối ra sao. Bởi vì trừ những cái kia bị thiên khải dị tượng hấp dẫn tới người bình thường bên ngoài, còn có không ít có được huyết mạch chi lực dị năng giả. Từ Liên Xô bên kia cùng nhau đi tới, mấy người trên đường gặp phải có được huyết mạch chi lực dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là dạ cổ theo Từ Trường Thanh tiến vào Tài Phú Thánh Điện đấu giá hội, gặp được có được huyết mạch chi lực dị năng giả hoặc là nắm giữ thần lực thần duệ cũng bất quá 2-30 người mà thôi. Nhưng lại tại hai ngày này, hoặc là càng chính xác đến nói, ngay tại một ngày trước, đại lượng có được huyết mạch chi lực dị năng giả cùng thần duệ tràn vào đến Milan trong thành phố này, quang bị dạ cổ bọn hắn hiện cũng không dưới 40 người, còn có càng nhiều che giấu, không có bị phát giác được. Dựa theo dạ cổ kinh nghiệm phán đoán, tại Mỹ Lan thành một chỗ có được phàm lực lượng người chỉ sợ tại 100 người phía trên, mấy có lẽ đã tập trung châu Âu tuyệt đại bộ phận hành tàu ở thế giới thần bí phàm nhân. Sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều như vậy dị năng giả cùng thần duệ chủ nếu là bởi vì ngoại giới đột nhiên có một chút truyền thuyết, phát xít bảo tàng truyền thuyết, viễn cổ thần khí xuất thế truyền thuyết, thượng đế chi tử truyền thuyết, nhiều như rừng 7-8 loại truyền thuyết. Mặc dù hoàn toàn tin tưởng cái này truyền thuyết người cũng không phải rất nhiều, nhưng Milan trên thành trống đi hiện dị tượng, có thật thần đồng dạng tồn tại giáng lâm Milan thành lại là sự thật. Cái này cũng khiến cho những người khác đối cái tin đồn này nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt là tại biết cái khác quen thuộc đồng loại đã hướng Milan khởi hành thời điểm, những cái kia còn có hoài nghi người cũng quyết định đi chuyến này, nhìn xem tình huống. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, những dị năng giả kia cùng thần duệ không biết từ nơi nào đạt được vị kia gây nên thiên địa dị tượng chân thần hiện tại ngay tại Vi Kéo trong trang viên, cái này khiến không ít gan lớn, từ không cho rằng bất luận cái gì chân thần tồn tại ở thế gian người tiềm phục tại trang viên chung quanh, thỉnh thoảng thăm dò trang viên tình huống. Nếu không phải Victor bọn hắn giải quyết mấy cái lẻn vào đến trang viên dị năng giả cho những người khác một chút cảnh cáo, nói không chừng những cái kia còn vẹn vẹn chỉ là tiềm phục tại bên ngoài. Do dự phải chăng nên hành động người đã xông vào trang viên. Dạ cổ đem tình huống báo cáo nhanh cho Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh nghe xong không có lập tức làm ra bất luận là quyết sách gì, mà là đem kia phần có quan hệ Milan thành nội các loại tình trạng tình báo qua loa nhìn một lần. Mặc dù phần tình báo này tại dưới mắt tất cả tư liệu bên trong chiếm cứ phân lượng nhiều nhất, nhưng Từ Trường Thanh ở trên đây tốn hao thời gian không đến 10 phút đồng hồ. Đem tư liệu trong tay khép lại về sau, Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt, trầm tư một hồi, sau đó hướng mấy người mỉm cười nói, đã có tốt như vậy luyện tập đối tượng, các ngươi cần gì phải từ tìm phiền não đâu? Nên làm như thế nào chính các ngươi quyết định, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là tại ta rời đi hầm rượu trước đó, tất cả ghi chép tại phần tài liệu này bên trên dị năng giả cùng thần duệ tất cả đều từ Milan thành biến mất, vô luận bọn hắn là bị khu ra hay là thật biến mất. Vâng, sóng sĩ. Mặc dù Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu nghĩ phải hoàn thành vô cùng khó khăn, nhưng giả cô bọn hắn đều không có nửa điểm do dự, quả quyết đáp. các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm ra năng lực cực hạn bên ngoài sự tình. Từ Trường Thanh nhìn thấy năm người thái độ phi thường hài lòng, sau đó ra hiệu năm người tới gần, đưa tay đặt tại mặt đất tụ linh pháp trận cùng ngoại vi thần trận tất cả đều tán ra trận trận quang mang, đi theo giống như là thủy triều xuống hướng Từ Trường Thanh trong tay hội tụ tới, hóa thành một đoàn quang mang. Phân. Tại quang mang hình thành một khắc này, Từ Trường Thanh giống như là ném đồ vật đem ánh sáng đoàn hướng năm người ném đi qua, quang mang tại không trung chia ra làm năm, nháy mắt chui vào đến năm trong thân thể. Năm người nhìn xem quang đoàn tiến vào thân thể, đều không có nửa điểm phản kháng ý tứ, ngược lại làm cho thân thể triệt để bừng lòng, để quang mang lại càng dễ tiến nhập thể nội. Chỉ là, tại bọn hắn cảm giác được quang mang đã triệt để cùng thân thể hòa làm một thể lúc, lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cũng không có cảm giác được thân thể có thay đổi gì. Các ngươi riêng phần mình nhìn một chút phía sau lưng. Từ Trường Thanh nhắc nhở bọn họ nói. Năm người nghe vậy, cũng không có quá mức cố kỵ, nam cởi áo ra, nữ nhấc lên một chút xíu quần áo và áo, riêng phần mình nhìn về phía chung quanh đồng bạn phía sau lưng. Chỉ gặp, tại phía sau lưng của bọn hắn bên trên thêm ra một cái hình dạng phức tạp thần trận trận đồ, tỉ mỉ người có thể hiện cái này trận đồ cùng vừa rồi hầm rượu mặt đất trận đồ có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nhìn thấy năm người trên mặt lộ ra vẻ mặt mơ mịt, Từ Trường Thanh vì bọn họ giải hoặc nói, trên người của các ngươi đã bị ta gia trì một cái thần trận này chủ yếu tác dụng rất đơn giản, chính là ở một mức độ nào đó để cao các ngươi riêng phần mình huyết mạch chi lực cùng thần lực hồi phục, nguyên vốn cần vài giờ hồi phục thời gian, sẽ giảm ít rất nhiều, mà cụ thể giảm thiếu bao nhiêu thời gian nhìn người năng lực mà định ra. Tỷ như Vasily, hắn lực lượng nguyên từ đại địa, cho nên thần trận đối tác dụng của hắn nhất nhỏ, Victor lực lượng chủ yếu là huyết mạch chi lực sinh ra, cho nên thần trận ở trên người hắn tác dụng lớn nhất. Nói, hắn lại dừng lại một chút, nói, mặt khác thần trận này còn có một cái thứ yếu tác dụng, cái này tác dụng liền là có thể giúp các ngươi ngăn cản một chút huyết mạch chi lực cùng thần lực công kích, nhưng không có thể giúp các ngươi ngăn cản bất luận cái gì vật lý công kích. Mặc dù thần trận tồn tại thiếu hụt, nhưng đối vi kéo bọn hắn mà nói cũng đã có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là vạ sĩ lì loại này chuyên công nhục thân vật lộn người mà nói, rất khó ngăn cản những cái kia có được các loại dị năng huyết mạch chi lực, bây giờ có được thần trận này bảo hộ, chí ít hắn đối mặt kiểu tác dụng trực tiếp kia tại tinh thần dị năng giả lúc, sẽ không hề có lực hoàn thủ. Tại tương hố quen thuộc một chút lẫn nhau trên thân thần trận hiệu dụng về sau, năm người liền cùng rời đi hầm rượu, trở lại trang viên bên trên, thương lượng làm như thế nào hoàn thành Từ Trường Thanh phân phó. Dựa theo vạ sĩ lì ý tứ, đã có thần trận bảo hộ, bọn hắn chỉ phải phối hợp thỏa đáng đem những cái kia tại Mỹ Lan trong thành dị năng giả cùng thần duệ toàn bộ xử lý cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mặc dù bốn người khác không dám gật bừa vạ sĩ lì mãnh liệt lòng tự tin, nhưng cũng đồng dạng cho rằng chỉ cần hạ thủ thỏa đáng, vô luận là khu gia hay là tiêu diệt, những cái kia lẫn vào Mỹ Lan trong thành dị năng giả cùng huyết duệ đều không thể ngăn cản bọn hắn công kích. Chỉ bất quá, vì kéo bọn hắn nghĩ đến càng sâu một chút, một khi dựa theo vạ sĩ lì phương pháp đi làm, như vậy hiện tại Mỹ Lan trong thành những dị năng giả này cùng thần duệ liền tất cả đều sẽ trở thành bọn hắn tử địch, đối bọn hắn có thể nói là vô tận hậu hoạn. Hiện tại bọn hắn tại Từ Trường Thanh bên người lợi, có lẽ lại còn không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ khi nào bọn hắn rời đi Từ Trường Thanh bên người, như vậy những này hậu hoạn liền tất nhiên sẽ trở thành nguy hiểm chí mạng. Tại đem cường ngạnh xua đuổi, bắt giết phân loại làm cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng thủ đoạn về sau, vì kéo cùng dạ cổ không hẹn mà cùng nghĩ đến mượn dùng ngoại lực, lấy thế đè người phương pháp tới đối phó Mi Lan thành những này không chi khách. Từ Trường Thanh tôn đại thần này uy thế tự nhiên là nhất định phải mượn dùng đối tượng, nhưng riêng này dạng còn chưa đủ, dù sao Từ Trường Thanh tại ngoại giới cũng không có quá lớn thanh danh, cho nên còn cần từ địa phương khác mượn lực. Lúc này, Dạ Cổ nghĩ đến cổ thần sẽ, mà Vi Kéo thì nghĩ đến tài phú thánh điện. Dạ Cổ mặc dù là cổ thần sẽ lao thành viên, nhưng đi qua cùng cổ thần sẽ liên lạc cũng không phải là rất nhiều, có thể hay không mượn dùng đến cổ thần sẽ để ý lớn lợi lực lượng còn không quá khẳng định, nhưng Vi Kéo lại đối mượn dùng tài phú thánh điện lực lượng vô cùng tin tưởng, dù sao tại trong tay nàng còn nắm giữ do bất hầu tức chuyên môn thần khí. Kỳ thật, Vi Kéo trong nội tâm còn có cái khác một chút tâm tư, đó chính là muốn mượn lần này châu Âu thế giới thần bí người nói tập Milan thành cơ hội, từ đó chọn lựa ra phù hợp cái khác tám cái ma giới dị năng giả hoặc là thần duệ. Dù sao giống như bây giờ một cái để nàng có thể tùy ý chọn lựa chiếc nhận chủ nhân cơ hội cũng không nhiều. Năm tên thủ hạ tại mặt đất trang viên bên trên thương lượng đối sách, dưới đất trong hầm rượu, Từ Trường Thanh lại lần nữa cầm lấy kia một phần trước đó bị hắn tùy ý lật xem tình báo tư liệu lại nhìn lại, đồng thời thỉnh thoảng tự rêu cười cười, lắc đầu. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới mình ngày đó rèn luyện vật liệu lúc dẫn đi kia một bộ phận thần lực vậy mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn bị người lợi dụng, mượn cơ hội đem châu Âu thế giới thần bí nước cho quấy đục. Những cái kia có quan hệ Milan thành thần khí, phát xít bảo tàng nghe đồn không cần suy nghĩ nhiều. Hắn một chút liền có thể nhìn ra xuất từ hiện tại ngay tại châu Âu rằng có đông tây hai đại trận doanh chi thủ, mục đích làm như vậy đơn giản đều là hy vọng đối phương trong trận doanh mặt dị năng giả cùng thần duệ đem lực chú ý thả tại địa phương khác. Chỉ bất quá, hai đại trận doanh cách làm tựa hồ cũng không có đưa đến nên có hiệu quả, bởi vì từ những tài liệu này nhìn lại, bị hấp dẫn đến Milan thành người đều là những cái kia độc hành khách, mà chân chính thuộc về hai đại trận doanh dị năng giả cơ hồ không có, thậm chí ngay cả cổ thần sẽ, tài phú thánh điện cùng khoảng cách Milan gần nhất Vatican phương diện đều không có phái người tới. Mặc dù phần tình báo này tư liệu cũng không thể làm đúng, trong đó khẳng định có không ít người tài ba có thể né tránh Victor đám người siêu kiểm, nhưng cái này một bộ phận đã che giấu tung tích cùng hành tung, như vậy liền đại biểu bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng đã hiển lộ thần tích Từ Trường Thanh xung đột, cho nên Vi Kéo bọn người đối Milan thành thanh tràng hành động cũng không sẽ tao ngộ bọn hắn chống lại. Ngược lại bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân, bọn hắn sẽ mượn cơ hội lần này phối hợp Vi Kéo đám người hành động, mượn Vi Kéo bọn hắn làm vắng nhảy, thu hoạch được một cái cùng Từ Trường Thanh kết giao cơ hội. Từ Trường Thanh nhìn một lần tư liệu về sau, liền đem nó phóng tới một bên, không có tính toán lại lật xem. Sau đó hắn lại cầm lấy một phần khác có quan hệ Milan thành hiện tại cục diện tư liệu lật nhìn lại, hiểu rõ đến Milan thành hiện tại tụ tập không ít Tây phương giáo sẽ thành kính tín đồ cùng chân chính khổ tu sĩ, những người này mỗi ngày làm sự tình đều là tại giáo đường bên trong cầu nguyện. Tại lần xem phần tài liệu này thời điểm, Từ Trường Thanh chợt thấy một phần Milan thành địa đồ. Hắn từ trên bản đồ hiện, Gạo Lan thành chủ muốn vài tòa giáo đường đều kiến tạo tại địa mạch bên trên, rất hiển nhiên đây là có cao nhân chỉ điểm kết quả, mà lại càng thú vị chính là mấy ngày gần đây nhất tụ tập tại Mỹ Lan thành thành kính tín đồ cùng khổ tu sĩ cầu nguyện nơi trốn, đều tập trung ở cái này vài tòa trong giáo đường, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến tại Italia trong địa mạch cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2875, Phong Vân Tế Hội, hạ. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không có xem xét Thái Sơn Thạch Bi tình huống, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cảm thấy những này giáo đường bố cục phải cùng Italia như thế yếu thiên địa lực lượng áp chế có liên quan. Chỉ là, bởi vì không có đi những thành thị khác phong thủy qua địa mạch vị trí, cho dù có những thành thị khác bản đồ chi tiết, cũng không có khả năng tìm đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, hắn cảm giác cũng vẹn vẹn tại suy đoán, không cách nào tự quyết chứng thực. Đem các loại tình báo tư liệu nhìn một lần về sau, Từ Trường Thanh liền đem nó phóng tới một bên, cầm lấy kia phần có quan hệ phát xít di sản tư liệu cẩn thận nhìn lại. Tại vài ngày trước, Từ Trường Thanh để Victor bọn hắn thu thập tư liệu thời điểm, mặc dù không có yêu cầu cụ thể, nhưng Victor bọn hắn ý nguyên phỏng đoán Từ Trường Thanh ý nghĩ tận khả năng thu thập được các loại có quan hệ phát xít di sản tư liệu. Tại Italia có quan hệ phát xít di sản truyền thuyết lưu truyền rất rộng, từ cơ quan chính phủ đến dân gian tổ chức đều từng tại thế chiến thứ 2 kết thúc kia đoạn thời kỳ tìm kiếm qua phát xít di sản hạ lạc, mà trong đó lại lấy người Do Thái các cái tổ chức đối bảo tàng tìm kiếm phải nhất là tích cực. Mặc dù khoản này bảo tàng bên trong chủ yếu là lấy Đức tại các nước Âu Châu nhà bảo tàng cướp đoạt đồ cất giữ làm chủ, cùng người Do Thái có liên quan vật phẩm chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, nhưng người Do Thái lấy người bị hại tự cho mình là, cho là mình đối khoản này tài bảo có tuyệt đối trưởng không quyền. Bởi vì loại tâm tính này quái phá, người Do Thái cho dù tại lấy sắc liệt cùng Trung Đông từng cái Ả Rập quốc gia quan hệ khẩn trương, đại chiến vừa chạm vào tức thời điểm vẫn không có từ bỏ tìm kiếm bảo tàng hạ lạc. Chỉ bất quá, cho dù tốt kiên nhẫn cũng sẽ tại mười mấy năm khổ tìm không có kết quả sau đánh mất hầu như không còn. Khi tiến vào thập niên 60 trung kỳ, người Do Thái đối bảo tàng tìm kiếm cường độ liền dần dần yếu bớt, cuối cùng từ bỏ, chỉ có mấy cái mục đích bản thân dân gian Do Thái tổ chức ý nguyên kiên nhẫn. Bởi vì mất đi quan phương ủng hộ, dân gian tổ chức tìm kiếm bảo tàng tiến độ cũng biến thành trì trệ không tiến, vì thế bọn hắn không thể không cùng cái khác Italia phe thế lực hợp tác, mà tại Italia có lâu đời gia tộc lịch sử áo lợi Phật gia tộc chính là bọn hắn tìm kiếm chủ yếu đối tượng hợp tác. Vì kéo tại tiếp trưởng nó cha di sản trước đó, đối áo lợi Phật gia tộc cùng người Do Thái hợp tác tìm kiếm phát xít bảo tàng một chuyện cũng không hiểu rõ, nhưng ở tiếp nhận từng cái sản nghiệp về sau, tỉ mỉ dạ cổ rất nhanh liền tìm được một hạng áo lợi Phật gia tộc chuyên môn vì chuyện này thiết lập hội ngân sách sản nghiệp, đồng thời thông qua hội ngân sách người hợp tác thân phận làm ra một phần kỹ càng phát xít bảo tàng tư liệu. Phần tài liệu này dung hội Victor bọn hắn thông qua riêng phần mình phương pháp tại Mỹ Lan thành nội bên ngoài xung quanh tìm hiểu đến có quan hệ phát xít bảo tàng loại chủng tình báo, cuối cùng hình thành Từ Trường Thanh hiện tại cầm trong tay phần tài liệu này. So sánh từ do bất hầu tức đạt được phần tài liệu kia, không khó coi ra phần này lấy người Do Thái tầm bảo quá trình làm chủ tư liệu càng thêm bệ bộn một chút, cơ hồ đem tất cả tầm bảo trải qua đều ghi lại ở trong đó. Mặc dù có chút phức tạp lắm điều, trong đó tuyệt đại bộ phận tư liệu đều là vô dụng, nhưng có một chút lại là do bất hầu tức phần tài liệu kia không có, vậy liền phần tài liệu này trung điểm ra năm đó vận chuyển bảo tàng phát xít phân biệt tại Mỹ Lan, Phật La Luân Tát, Ví Nị Tư cùng đều linh dừng lại qua tương đối dài một đoạn thời gian, người Do Thái cho rằng bảo tàng rất có thể liền giấu ở cái này mấy tòa thành thị bên trong. Do bất hầu tức cung cấp tư liệu bên trong, cũng không có minh xác ghi chép tiến vào gạo nặc tư mê cung chuẩn xác địa điểm ở nơi nào, nhưng lại đối địa điểm này có một ít suy đoán, trong đó Milan, Ví Nị Tư cùng Phật La Luân Tát ba tòa thành thị đều ở trong đó. Lần này hấp dẫn vô số dị năng giả cùng thần duệ tụ tập đến Milan đông đảo tin đồn bên trong, liền có quan hệ với phát xít bảo tàng nội dung, nói là có người từ phát xít bảo tàng bên trong lấy ra một kiện năm đó phát xít dùng để xoay chuyển cục diện cổ lão bảo vật, cho nên mới sẽ gây nên loại kia dị tượng. Cũng bởi vì cái này tin đồn, cái kia người Do Thái dân gian tổ chức cũng phái ra không ít người bí mật lẻn vào đến Milan thành nội, Từ Trường Thanh cảm giác được chuyện này có lẽ có thể làm chút văn chương, khiến cái này người Do Thái trở thành hắn dò đường binh sĩ. Tại Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền hình thành một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ bất quá kế hoạch này thực hành người hắn không định giao cho Vi Kéo hoặc là Dạ Cổ, do bất hầu tức là một cái thích hợp đối tượng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn rời đi hầm rượu thời điểm, do bất hầu tức còn để ý lớn lợi. Phần này người Do Thái tầm bảo tư liệu bên trong, chứ có quan hệ xác định tàng bảo địa điểm mấy cái kia thành thị bên ngoài, nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú chính là người Do Thái vì tầm bảo thu thập được các loại truyền thuyết tư liệu, mặc dù những tài liệu này tuyệt đại bộ phận đều là không đáng tin cậy tin đồn, nhưng ở tin đồn bên trong nhưng cũng có thể tìm ra một chút thú vị đồ vật. Tỷ như tại mấy năm trước, cái kia người Do Thái dân gian tổ chức liền nhận qua một cái đến từ Italia bắc bộ vùng núi manh mối. Cái này manh mối nói là tại năm đó Italia chiến sự khẩn trương nhất thời điểm, Đức trừ hướng Italia phái ra một chi bộ đội tiếp viện bên ngoài, còn phái ra một đội bộ đội đặc thù trú đóng ở Italia bắc bộ vùng núi xa xôi trong tiểu trấn, tiến hành một số bí mật hoạt động. Vì ẩn tàng mục đích của mình chi này, Đức bộ đội đặc thù còn đem cái này xa xôi tiểu trấn người toàn bộ đồ sát hầu như không còn, mà cung cấp cái này đầu mối người chính là cái trấn nhỏ này người sống sót. Căn cứ tên này người sống sót hồi ức, lúc ấy chi kia bộ đội đặc thù từng nhấc lên mấy cái dương lớn, lẻn vào đến tiểu trấn phụ cận một cái thiên nhiên hồ dưới đáy, mà tại cái này mấy cái dương lớn bên trong đều đặt vào một chút có rõ ràng tôn giáo đặc thù vật phẩm. Tại thu được tin tức về sau, người Do Thái dân gian tổ chức liền phái người tiến về cái trấn nhỏ kia xem xét tình huống, đồng thời khảo sát cái kia bị đề cập thiên nhiên hồ. Lần thứ nhất đối thiên nhiên hồ khảo sát cũng không thuận lợi, bởi vì kia đội người chỉ là đeo phổ thông lặn dụng cụ, mà cái kia thiên nhiên hồ mặc dù diện tích không lớn, nhưng lại phi thường sâu, thô sơ giản lược tính ra đáy hồ chí ít có 500 mét chiều sâu trở lên. Về sau, cái kia dân gian tổ chức lại phái ra chuyên gia cùng chuyên nghiệp tàu lặn tài tiến về thăm dò, cuối cùng bọn hắn tại đáy hồ hiện một cái cổ lao thần miếu di tích. Căn cứ miêu tả, tòa thần miếu này di tích còn bảo tồn còn tốt, trừ bỏ trong nước nước bùn về sau, di tích trên hòn đá khắc lấy văn tự cùng đồ án còn có thể thấy rõ ràng. Tùy hành chuyên gia thông qua những cái kia văn tự cùng đồ án suy đoán, cái này di tích thời gian tồn tại có lẽ còn tại do Thái Thánh Kinh miêu tả nhân loại thời gian tồn tại trước đó, chỗ này di tích thuộc về sử thời đại trước văn minh. Cuối cùng cái này do Thái dân gian tổ chức từ trong di tích đạt được cái gì không thể nào biết được. Theo văn kiện cuối cùng ghi chép, tổ chức này tại tiểu trấn tổng cộng đợi thời gian 3 tháng, đồng thời hao phí gần 800 vạn tài chính, văn kiện mức độ bảo mật là cao nhất lục tinh. Bởi vì lúc ấy lấy sắc liệt thế cục khẩn trương nguyên nhân, từ cái này trong di tích có được đồ vật cũng không có vận chuyển về lấy sắc liệt, mà là bí mật vận chuyển về đến nước Mỹ. Tại phần này văn kiện bên trong xen lẫn một chương mơ hồ không rõ di tích đáy nước ảnh chụp, người bình thường chỉ có thể từ cái này trong tấm ảnh nhìn ra cái này di tích là cái nào đó thần miếu kiến trúc, nhưng từ Trường Thanh lại có thể từ đại thể bố cục cùng kiến trúc đại thể phong cách, nhìn ra được cái này kiến trúc chính là trước thiên địa thần giới phổ biến kiến trúc, thiên địa này chỉ có trấn nguyên tử những cái kia đặc thù thượng cổ tiên thiên thần chi mới biết được như thế nào kiến. Tạo. Tới cùng loại tư liệu còn có không ít, mặc dù không nhất định mỗi một cái bị do Thái dân gian tổ chức tìm tới di tích đều có thể cùng thượng cổ tiên thiên thần chi dính líu quan hệ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều có dị giới thần vực vết tích. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được cái này người do Thái dân gian tổ chức đang tìm kiếm phát xít bảo tàng, đồng thời cũng đồng dạng đang tìm kiếm một chút thượng cổ di tích, thậm chí khả năng bọn hắn chính là đang mượn dùng tìm kiếm phát xít bảo tàng làm vì yểm hộ, trên thực tế là hướng về phía những cái kia thượng cổ di tích đến. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ mục đích thật sự ẩn tàng phải phi thường xảo diệu, lại thêm người do Thái đối truyền thông dư luận trường khống, mới khiến cho những người khác không có phát giác được trong đó bí ẩn. Từ Trường Thanh buông xuống có quan hệ phát xít bảo tàng tư liệu, lại cầm lấy liên quan tới cái kia người do Thái dân gian tổ chức giới thiệu tư liệu nhìn lại. Cái này người do Thái dân gian tổ chức đối ngoại tuyên bố là tại thế chiến thứ 2 kết thúc sau thành lập, nhưng căn cứ áo lợi Phật gia tộc điều tra, tại thế chiến thứ 2 trước đó, tổ chức này liền tồn tại, là một cái rất cổ lão do Thái tổ chức bí mật. Chỉ là theo sau đệ nhị thế chiến thế giới các quốc gia phổ biến đối người do Thái đồng tình, khiến cho bí mật này tổ chức bắt đầu từ dưới đất chuyển tới trên mặt đất, đồng thời tại nước Mỹ thành lập tổng bộ, đối ngoại lấy Ma Tây sẽ làm công khai xưng hô. Cái này Ma Tây sẽ sự vụ cũng rất phức tạp, có đổi bắt phát xít dương nghiệt, có truy tìm người do Thái tại thế chiến thứ 2 bị cướp đoạt tài sản, có chỉnh lý phục hồi như cũ người do Thái văn hóa, nói tóm lại cùng người do Thái có liên quan bất kỳ sự vụ nó đều sẽ thò một chân vào. Đối với ngoại giới mà nói, Ma Tây sẽ vẹn vẹn chỉ là người do Thái dân gian tổ chức một trong, so với cái gì do Thái phục quốc tổ chức đến, danh tiếng kia cũng không hiển hách, cho người cảm giác cũng rất điệu thấp, thực lực không quá mạnh. Nhưng ở áo lợi Phật gia tộc trong điều tra, lại phát hiện cái này Ma Tây sẽ là tất cả người do Thái trong tổ chức một người cường đại nhất, tương truyền thành lập tổ chức này người là thủ hộ hẹn tụ do Thái tư tế đoàn. Tổ chức này không đơn giản tại lấy sắc liệt buồn quốc có cực mạnh lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, tại Âu Mỹ các quốc gia cũng có được không nhỏ lực ảnh hưởng, thậm chí có thuộc về riêng mình bọn hắn chính trị du thuyết đoàn. Có đôi khi, lấy sắc liệt có chuyện gì cần Âu Mỹ các quốc gia hiệp trợ, đều cần tổ chức này âm thầm hỗ trợ du thuyết. Cũng chính bởi vì tổ chức này cường đại, làm đến bọn hắn mới có thể vô thanh vô tức thăm dò Italia di tích viết cổ, thậm chí đem di tích cổ bên trong vật phẩm mang rời khỏi Italia. Xem ra có thời gian muốn đi gặp một lần cái này mà Tây hội. Từ Trường Thanh đem tư liệu khép lại về sau, tự đủ. Hắn nhìn ra được cái này Ma Tây sẽ cũng ý đồ từ thượng cổ di tích bên trong tìm cái gì, hơn nữa nhìn bộ dáng đã tìm kiếm rất nhiều năm, hắn tin tưởng tại Ma Tây sẽ trong tổng bộ khẳng định cất giữ đại lượng cùng bên trên cổ thần thoại thời kỳ có liên quan đồ vật, trong đó nói không chừng liền có cùng loại tấm bia đá kia đồng dạng vật phẩm. Cái này phát xít bảo tàng có lẽ là một cái rất tốt mồi nhử. Từ Trường Thanh ánh mắt lúc này rơi vào kia phần có quan hệ phát xít bảo tàng trên tư liệu, trong đầu dần dần chỉnh lý ra một cái kế hoạch. Hiện tại Milan thành nội vô luận là thiên khải dị tượng hay là phát xít bảo tàng, những tin tức này không thể nghi ngờ đều có sức hấp dẫn mãnh liệt, cho dù Ma Tây sẽ không quá tin tưởng những này tin đồn, cũng không thể tránh né sẽ cho rằng là thật. Mặc dù, hiện tại Từ Trường Thanh cũng không thể khẳng định cái kia thông hướng gạo nặc tư mê cung lối vào phải chăng tại Milan, nhưng hắn lại có biện pháp để Ma Tây sẽ cho rằng bảo tàng thật tại Milan thành, mà Ma Tây sẽ đến Milan tìm kiếm bảo tàng, khẳng định phải cùng thổ địa của nơi này hợp tác, tiếp nhận nó tra di sản vi kéo tự nhiên cũng liền thành tốt nhất đối tượng hợp tác. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2876, gặp lại nguyệt thần, thượng đã đối tìm kiếm phát xít di sản có một cái kế hoạch về sau, Từ Trường Thanh liền đem những tài liệu kia tất cả đều phóng tới một bên, khi lấy được mới tình báo tư liệu trước đó, hắn không định lại nhiều lần đọc qua những văn kiện này. Ngay tại hắn dự định đem Thái Sơn thạch bi lấy ra, hảo hảo nghiên cứu một chút bia đá rút ra từ Italia long mạch kia cố địa mạch chi lúc, ngoại giới vang động để hắn không khỏi đem thần niệm phóng thích, hướng hầm rượu phía trên dò xét qua đi. Chỉ thấy mặt ngoài bão mưa vẫn như cũ rất lớn, mây đen ép tới rất thấp, đen kịt cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ép trên mặt đất, phảng phất lao thiên muốn đem ngày ấy bị Từ Trường Thanh đánh gãy không có phát tiết ra ngoài mưa to tích lũy cho tới hôm nay cùng một chỗ phát tiết ra ngoài như. Bị cùng gió thổi ngã trái ngã phải các loại thực vật, bốn phía bay múa tàn nhánh nát lá, vũng bùn cái hố mặt đất chờ một chút cảnh tượng đều cùng hiện tại thời tiết này tương xứng, nhưng chỉ có một việc cùng chung quanh cảnh tượng không kết hợp lại, đó chính là tại cái này cuồng phong bạo vũ bên trong một con mèo đen không dính một giọt nước, không dính hạt bụi ngồi xổm ở hầm rượu lối vào, một đôi mèo ánh mắt lộ ra nhân tính hóa do dự. Là nàng. Không nghĩ tới ta trở lại người thế tục ở giữa sau cái thứ nhất gặp người vậy mà là nàng. Từ Trường Thanh cảm thấy được cái này mèo đen về sau, rất nhanh liền từ mèo đen trên thân quen thuộc thần lực, xác nhận thân phận của nàng. Lúc này trên mặt hắn hiện ra một tia không cách nào nói nên lời thần sắc phức tạp, trong lòng cũng không khỏi hiện ra mấy người thân ảnh, đồng thời tuôn ra một loại lâu không cảm giác được khẩn trương cùng sợ hãi, sợ đạt được một chút mình không muốn đối mặt đáp án. Từ Trường Thanh cũng vô dụng bất luận một loại nào phương pháp đến che lấp mình thần niệm, tại hắn cảm thấy mèo đen đồng thời, mèo đen cũng đồng dạng cảm thấy hắn, mèo trong mắt vốn do dự thần sắc trở nên kiên định, nện bước ưu nhã bộ pháp đi xuống hầm rượu cầu thang. Theo nó từng bước một đi xuống cầu thang, thân hình cũng biến thành càng lúc càng lớn, đồng thời từ một cái bốn chân chạm đất hình thú biến thành hai chân chạm đất hình người, cuối cùng biến thành cả người tư thức tha nữ nhân. Mặc dù nữ nhân này khuôn mặt bị một đỉnh mang theo hắc sa rộng diên mũ cho che kín, nhưng hắc sa đằng sau như ẩn như hiện tinh xảo ngũ quan, cùng bị hoa lệ váy dài bao trùm thức tha thân thể, đều đủ để bất kỳ một cái nào nam tính đối nó sinh ra dục vọng mãnh liệt. Nữ nhân rất nhanh liền đi tới hầm rượu cổng, chỉ cần đẩy cửa liền có thể đi vào, nhìn thấy Từ Trường Thanh, nhưng lúc này nàng nhưng lại do dự một chút. Kỳ thật sớm tại một ngày trước, nữ nhân liền đã đi tới tòa trang viên này bên ngoài, mặc dù dạ cô bọn hắn làm một chút cảnh giới bố trí, nhưng đối với nàng mà nói, những này bố trí đều thùng rông kêu to, nếu như nàng nguyện ý, chẳng những có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua những này bố trí, còn có thể vô thanh vô tức đem dạ cổ tính mạng của bọn hắn mang đi. Nhưng mà, nàng thật xa từ nước Mỹ bên kia ngồi chuyên cơ, đuổi tới Italia, cũng không phải là vì đến kết thủ, mà là vì gặp một lần Từ Trường Thanh vị này đột nhiên xuất hiện thần linh. Chỉ là, hôm qua liền đến chỗ này, nàng rõ ràng có thể tùy thời xuống dưới hầm rượu thấy Từ Trường Thanh, nhưng cũng không có làm như thế, ngược lại là tại hầm rượu chỗ phòng ốc bên ngoài ở một cả ngày, thẳng đến vừa rồi cảm ứng được Từ Trường Thanh rơi ở trên người nàng thần niệm, phương mới làm ra quyết định. Nàng sở dĩ như thế do dự, trừ bởi vì nàng cảm giác được tên này đột nhiên xuất hiện thần linh vốn có cường đại thần lực vượt qua đón trước, để cho mình đối có thể hay không tại ngoài ý muốn nổi lên lúc ngăn chặn đối phương cảm thấy có chút không có nắm chắc bên ngoài, một nguyên nhân khác thì là nội tâm của nàng bỗng nhiên sinh ra một tia không rõ nguyên do kính sợ cảm xúc. Ngay từ đầu, nàng coi là cỗ này kính sợ cảm xúc là bởi vì vị này không biết tên thần linh chỗ sinh ra, dù sao tên này thần linh thần lực cho người cảm giác là cường đại như thế thuần khiết, cho dù là tại thần thoại niên đại có thể tới địch nổi cũng không phải rất nhiều. Bất quá, nàng rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì tên này thần linh thần lực cho dù rất cường đại, nhưng so với nàng đến cũng không mạnh hơn bao nhiêu, còn chưa đủ lấy để nàng sinh ra mãnh liệt như vậy kính sợ cảm xúc, mà lại nàng cảm giác được cỗ này kính sợ cảm xúc cũng không phải là bởi vì bên ngoài nguyên nhân, mà là nội tâm của nàng, thần hồn của nàng chỗ sâu tự nhiên mà vậy sinh ra đến. Chính là bởi vì cỗ này kính sợ cảm xúc ảnh hưởng, khiến cho nàng ngừng chân tại hầm rượu bên ngoài cả ngày, không có đặt chân đi vào, nếu như không phải cảm ứng được đối phương thần niệm rơi vào trên người, nàng có lẽ sẽ như vậy quay đầu rời đi, mà sẽ không dựa theo nguyên kế hoạch như thế đi gặp vị này khuấy động toàn bộ châu Âu cục diện thần bí thần linh. Chỉ là, hiện tại nàng chỉ cần đẩy cửa liền gặp được mục tiêu của chuyến này lúc, trong thần hồn kia cố không hiểu kính sợ cảm xúc lại lần nữa sinh ra, ảnh hưởng đến tâm tình của nàng cùng hành vi. Mời đến. Ngay tại nữ nhân do dự thời điểm, tại trong đầu của nàng đột nhiên vang lên một thanh âm, mà thanh âm này tựa hồ tích chứa một loại nào đó cường đại sức mê hoặc lượng, khiến cho nàng không tự chủ được nghe theo nó phân phó, đẩy cửa, đi vào. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tại nàng đẩy cửa đi vào hầm rượu một khắc này, nguyên bản ở bên ngoài cái chủng loại kia do dự thấp phẩm tâm tình cùng không hiểu thấu sinh ra kính sợ cảm xúc đều quét sạch sành sanh, phảng phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại. Khôi phục trạng thái bình thường nữ nhân chẳng những không có bởi vậy buông lòng tinh thần, ngược lại phi thường bí ẩn đem mình bản mệnh thần khí lấy ra, giấu giếm trong tay, đồng thời đem mấy cái nàng mạnh nhất thần thuật cũng chuẩn bị kỹ càng. Thẳng đến cho là mình đã làm tốt có thể ứng phó hết thảy đột phát sự kiện vạn toàn chuẩn bị về sau, nàng mới đưa lực chú ý đặt ở mục tiêu của chuyến này trên thân. Tại nhìn rõ đối phương tướng mạo về sau, nữ nhân không thể không nói có chút thất vọng, bởi vì đối phương tướng mạo cũng không phải là rất đột xuất, khí chất cũng, mặc dù không thể nói cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng nếu là thân ở trong đám người cũng sẽ không phá lệ bị người chú ý ngoài ra trừ tướng mạo cùng khí chất quá phổ thông bên ngoài, đối phương thần lực trên người cũng phi thường thưa thớt, nếu như không là trước kia nàng tại hầm rượu bên ngoài sát thực cảm nhận. Được kia cố cường đại thần lực lời nói, chỉ sợ nàng cũng vô pháp xác định người trước mắt là kia cố cường đại thần lực đầu nguồn. Chỉ bất quá, tại thất vọng chi dư, nàng cũng đối người trước mắt cảm thấy yêu kỳ, bởi vì đối phương thần lực cũng không phải là nàng quá khứ nhìn thấy bất kỳ một loại thần lực nào. Nói cách khác người trước mắt rất có thể là một tân sinh thần linh, mà tại trong trí nhớ của nàng trừ những cái kia dựa vào tín ngưỡng lực địa chi thần linh bên ngoài, giống nàng dạng này nhóm lửa thần hỏa, nắm giữ một loại hoặc là một loại trở lên tiên địa pháp tắc thần linh, tại chư thần hoàng hôn về sau liền không còn xuất hiện. Ngay tại nữ nhân quan sát Từ Trường Thanh đồng thời, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng đang quan sát trước mắt cái này nhiều năm không gặp người quen. Dù sao cũng là thiên địa thạc quả cận tồn chân chính thần linh, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão là cơ bản nhất năng lực, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng đối phương một điểm cũng không hề biến hóa. Duy nhất hơi khác biệt chính là khí chất của nàng trở nên càng thêm cao quý, càng thêm uy nghiêm, thần lực trên người cũng biến thành càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, hiển nhiên đây là nhiều năm chấp trưởng quyền lực mang tới cải biến. Mặc dù cách hát xa, nhưng trên mặt nữ nhân hiện ra cái chủng loại kia thất vọng, không hiểu chờ một chút thần sắc tự nhiên không cách nào trốn qua Từ Trường Thanh hai mắt, mà vẻ mặt này cùng Từ Trường Thanh đoán chừng có chút khác biệt, cũng làm cho hắn không khỏi ngẩn người. Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch vấn đề, hắn hiện tại cũng không phải là lúc đầu tướng mạo, mà là căn cứ pháp thuật biến hóa mà thành người da trắng tướng mạo. Cho dù nữ nhân chính là thế gian hành tẩu chân thần, nhưng cũng không có biện pháp xem thấu ngàn vạn hóa thân thần thông biến làm ngụy trang. Không biết vì cái gì, tại ý thức đến nữ nhân cũng không có nhận ra thân phận của mình về sau, Từ Trường Thanh ngược lại là hơi thở dài một hơi. Có lẽ là bởi vì còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, Từ Trường Thanh tạm thời đè xuống xung động trong lòng, tính toán đợi một lát không đi nghe ngóng hắn chỗ quan tâm những người kia tình huống hiện tại. Hai người cứ như vậy trầm mặc đối mặt trong chốc lát, tựa hồ cũng tính toán đợi đối phương mở miệng, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Một lát sau, Từ Trường Thanh đánh vỡ trầm mặc, nói, "Nguyệt thần bệ, ngươi biết ta?" Bệ sững sốt một chút, hỏi: "Trước mắt cái này chấp trưởng cổ thần sẽ tối cao quyền lực nữ nhân thần bí chính là Từ Trường Thanh năm đó đi về phía Tây lúc, hàng phục mấy tên thần linh thủ hạ một trong Nguyệt Thần Bẹt, nàng cùng Từ Trường Thành tại Trọc Thú Xào Huyệt chỗ thu phục Nguyệt Thần Bẹt mặc dù là cùng một cái thần linh, cùng một cái thần trước, nhưng lại không phải cùng một người. Nếu như dựa theo thành thần thời gian đến coi là, Từ Trường Thành trước mắt cái này Nguyệt Thần Bẹt thành thần thời gian hẳn là tại Tiên Cung Ma Thần Ổn Ẹn Nguyệt Thần Bẹt trước đó, thậm chí cái này Nguyệt Thần Bẹt còn có thể là năm đó trận kia để tất cả dị giới thần vực hủy diệt đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót thần linh. Năm đó, Từ Trường Thành rời đi người thế tục ở giữa thời điểm, cũng không có đem Nguyệt Thần Bẹt chờ thu phục thần linh cùng nhau mang đi, mà là đem bọn hắn lưu tại nước Mỹ, chiếu cố đã có bầu Thịnh Thanh Bình. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy nàng, để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ còn muốn hỏi Thịnh Thanh Bình, mình nữ nhi Đồng Quan Thanh cùng năm đó còn không có xuất thế cái kia trong bụng hải nhi tình huống. Nhận biết, chỉ bất quá, cuối cùng Từ Trường Thanh hay là nhịn xuống xung động trong lòng, có chút gật gật đầu, đơn giản đáp lại một chút, không có hiện lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Bẹt hơi nghi hoặc một chút, nàng có thể nghe ra được đối phương ngữ khí tựa hồ cùng nàng quan hệ phi thường quen, thế là trong đầu liền nhanh chóng lục soát trong trí nhớ quen thuộc người, nhưng vô luận nàng như thế nào hồi ức, tại trong trí nhớ đều không có một cái tới tương xứng người. Vì cái gì ta không nhớ rõ trước kia gặp qua ngươi? Bẹt nhấc lên mũ vùng ven hắc sa, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, một đôi lừng lánh nhàn nhạt ánh trăng trong mắt màu bạc nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt thần sắc, Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không gặp qua ta rất trọng yếu sao? Bẹt ngẩn người, khẽ nhíu mày một cái, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, lại trầm tư một lát, vẻ nghi hoặc chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc, đi theo, liền gặp nàng trầm giọng nói, ta hiện tại cảm giác cho chúng ta trước kia khả năng nhận biết, không biết tại sao ngươi cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Ngươi cho ta cảm giác cũng giống vậy. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, chỉ là tại sau khi nói xong, hắn tựa hồ tại Bẹt trên thân phát hiện cái gì dị thường sự tình, lại lần nữa dùng một loại dò xét ánh mắt tại trên người đối phương dò xét một lần. Từ Trường Thanh thời khắc này ánh mắt rất có xâm lược tính, rơi vào Bẹt trên thân lúc, để người trong cuộc cảm giác đạo này ánh mắt phảng phất xuyên thấu thân thể tất cả bảo hộ, thẩm thấu đến thần hồn của nàng bên trong, để nàng tại cảm thấy có chút khó chịu đồng thời, lại không biết tại sao cũng không có bởi vì cái này vô lễ cử động mà cảm thấy sinh khí. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2877, gặp lại người thần, trùng. Giờ phút này, Từ Trường Thanh căn bản không có ý thức được mình bây giờ cử chỉ có cái gì không đúng, sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở vừa rồi tại Bẹt trên thân phát hiện dị thường sự tình bên trên, chuyện này chính là hắn vậy mà không cảm giác được mình năm đó lưu tại Bẹt trên thân đủ loại cấm chế. Năm đó, Từ Trường Thanh đem Bẹt bọn người lưu tại người thế tục ở giữa chiếu cố Thịnh Khanh Bình cùng nữ nhi của hắn, vì để tránh cho hắn rời đi sau những thần linh này sẽ làm ra cái gì phản vệ sự tình, cho nên trên người bọn hắn lưu lại các loại cấm chế thủ đoạn. Trừ pháp thuật cấm chế bên ngoài, Nguyệt Thần Bẹt, Quá Dương thần hồn trở thần linh trên thân còn để lại Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hạt giống cùng cấm phạt đạo ấn. Có lẽ bởi vì lúc trước Từ Trường Thanh chôn xuống những cấm chế này pháp thuật thời điểm, vô luận là đại đạo tu vi hay là pháp lực tu vi còn chưa đủ cao thâm, ẩn chứa thiên địa đại đạo pháp tắc cấm phạt đạo ấn cũng vẹn vẹn chỉ là sáng lập, những cấm chế này thủ đoạn lại bởi vì một ít ngoại lực cùng nguyên nhân khác mất đi hiệu dụng, nhưng đại đạo bản tâm phân thân hạt giống nhưng tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực hoặc là bị giải trừ. Từ Trường Thanh năm đó gieo xuống đại đạo bản tâm phân thân hạt giống đã cùng Bẹt thần hồn của bọn hắn hòa làm một thể, trừ phi nó thần hồn hủy diệt, nếu không căn bản không có khả năng biến mất hoặc là đánh mất hiệu dụng. Đại đạo bản tâm phân thân hạt giống chính là xuất từ Từ Trường Thanh tự thân, một khi xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ khiến đại đạo bản tâm dị động, mà trải qua nhiều năm như vậy đến, đại đạo của hắn bản tâm cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào phản ứng. Càng quan trọng một điểm là Từ Trường Thanh ý nguyên có thể tại Bẹt trên thân cảm nhận được loại kia nguyên từ đại đạo bản tâm phân thân hạt giống thân cận cảm giác, mà lại cũng đồng dạng có thể từ tuyến nhân quả thôi diễn ra trước mắt Nguyệt Thần Bẹt cùng chính mình quan hệ cũng không có thay đổi. Bị phong cấm rồi. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến một cái duy nhất khả năng đáp án, đó chính là hắn đại đạo bản tâm phân thân hạt giống bị Bẹt cho phong cấm, thậm chí lưu tại Bẹt trên thân tất cả cấm chế cũng bị nó xua tan và giải trừ. Nhưng đang nghĩ đến đáp án này về sau, Từ Trường Thanh lại phủ định như khẽ lắc đầu. Mặc dù năm đó Từ Trường Thanh tu vi không cách nào cùng hiện tại đánh đồng, nhưng năm đó hắn thi triển những cấm chế này pháp thuật thời điểm, là lấy Kim Tiên Nguyên Thần thi triển đi ra, có lẽ trở ngại nhục thân pháp lực tu vi cùng thiên địa hạn chế, cấm chế hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng không phải hiện tại Nguyệt Thần Bẹt có khả năng giải trừ. Đừng nói là hiện tại bởi vì người thế tục ở giữa thiên đạo hạn chế, thần lực, thần hỏa đều bị áp chế Nguyệt Thần Bẹt, liền xem như hắn tại Tiên Cung Ma Thần Điện vị kia Nguyệt Thần Bẹt, muốn vô thanh vô tức giải trừ hắn cấm chế, đồng thời tại không thương tổn mình thần hồn tình huống dưới, đem to lớn nói bản tâm phân thân hạt giống hoàn toàn giam cầm lại cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Có người ngoài giúp nàng. Lúc này, Từ Trường Thanh lại hiện ra một cái suy đoán, đồng thời cái suy đoán này đối tượng trực chỉ năm đó từng xuất hiện tại Âm Phủ Minh Phủ nhân gian thiên đạo hóa thân hoàng, tựa hồ toàn bộ người thế tục ở giữa có năng lực làm được chuyện này người cũng chỉ có vị này. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh sắc mặt liền không khỏi có chút khó coi, bởi vì hắn nghĩ tới mình cấm chế biến mất về sau, Nguyệt Thần Bẹt những người này sẽ còn hay không dựa theo hắn năm đó tâm ý chiếu cố Thịnh Khanh Bình bọn hắn. Bẹt giờ phút này cũng không biết Từ Trường Thanh trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng tại bị đối phương ánh mắt ngăn chặn đồng thời, cũng có thể từ nhỏ xíu biểu tình biến hóa cảm giác ra đối phương nội tâm tựa hồ cũng không bình tĩnh, đặc biệt là vừa rồi nàng tựa hồ tại đối phương trên mặt nhìn thấy một tia không hiểu sắc ý, cái này cũng khiến cho nàng nguyên bản có chút buông lỏng cảnh giới tâm lại lần nữa nhấc lên, thần khí cùng thần thuật cũng một lần nữa tại thể nội ngưng tụ. Hoa Hạ Trần gia hiện tại còn tốt chứ? Từ Trường Thanh cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, một mặt bình tĩnh thử dò hỏi. Bẹt những này bị hắn cưỡng ép thu phục thủ hạ tại mất đi cấm chế về sau, có khả năng sẽ làm ra cái gì phản vệ cử chỉ, nhưng Trần gia tuyệt đối sẽ không, Trần gia tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt Thịnh Khanh Bình bọn hắn, hắn muốn thông qua hướng Bẹt hỏi thăm Trần gia tình hình gần đây, từ nó ngữ khí, thần thái chờ các phương diện để phán đoán Bẹt phải chăng làm xảy ra điều gì bất lợi sự tình. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Bạch không khỏi ngẩn người, nếu như từ một người hoa hạ trong miệng nghe tới hỏi thăm Trần gia tình huống, có lẽ sẽ không để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng từ một cái tây phương người da trắng trong miệng nghe tới cái này hỏi thăm, ngược lại để nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, cũng hồi đáp, Trần gia tình huống rất tốt, chỉ là gần nhất bởi vì một số trong chính trị sắp xếp hoa cách làm đến bọn hắn không thể không từ bỏ Đông Hải bờ một chút sản nghiệp, đem trọng điểm chuyển rời đến bờ biển Tây. Nói, nàng dừng một chút, đánh giá Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, các hạ cùng Trần gia rất quen sao? Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Bẹt biểu lộ Từ Trường Thanh giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn từ Bẹt trên mặt thần sắc nhìn ra được, nàng quan hệ với Trần gia rất không tệ, thậm chí so năm đó hắn trước khi rời đi đều tốt hơn, bởi vậy có thể suy đoán ra Thịnh Khanh Bình cùng con cái của hắn tình huống cũng hẳn là rất không tệ. Cho dù không có cấm chế, Bẹt bọn hắn cũng không có làm ra phản vệ sự tình, y nguyên dựa theo lúc trước phân phó của hắn, chiếu cố Thịnh Khanh Bình bọn hắn. Ta cùng Trần gia năm đó có chút kinh doanh bên trên vắng lai, đồng thời từng chiếm được không ít trợ giúp, chỉ tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, mất đi. Từ Trường Thanh thuận miệng lập một cái cố sự, lại không để lại dấu vết thử dò xét nói, lúc trước ta là tại Trần gia tổ chức một lần trên yến hội, nhìn thấy qua Bẹt nữ sĩ, chẳng qua là lúc đó ngươi đi theo tại một vị người Hoa nữ sĩ bên người, mà lại chung quanh cũng không ít người vây quanh, cho nên không có có thể tiến lên cùng nữ sĩ trò chuyện một chút. Bất quá chuyện này cũng cho ta biết trên thế giới này còn có một cái còn sống đồng loại, cũng khiến cho ta đối một cái khác thần bí thế giới sự tình sinh ra hứng thú. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy nữ sĩ ngươi có lẽ ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Có thể đến giúp các hạ nhận rõ thần lực của mình cùng thân phận, là vinh hạnh của ta. Bẹt cũng phi thường vừa vặn mỉm cười nói. Mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể chứng minh, nhưng Bẹt giờ phút này lại cảm giác được trên người đối phương tính nguy hiểm ngay tại giảm xuống. Mặc dù loại này cảm giác khó hiểu không đến mức để nàng buông xuống cảnh giới tâm, nhưng cũng khiến cho nàng vừa rồi liền căng cứng thần kinh hơi thả bông lòng một chút. Lúc này, Bẹt cũng bởi vì Từ Trường Thanh trong lời nói ám chỉ, liên tưởng đến Thịnh Khanh Bình, mà toàn bộ thế giới có thể làm cho nàng lấy một cái thị nữ đồng dạng thân phận đi theo tại nữ nhân bên cạnh cũng chỉ có như thế một cái, đồng thời nàng cũng nghĩ lại tới đã từng cùng Thịnh Khanh Bình tham gia qua kia mấy lần Trần gia yến hội. Kia mấy lần yến hội đều là tại đệ nhị thế chiến, lúc ấy là Trần gia chuyên môn vì kháng Nhật chủ khoản mà tổ chức yến hội, đồng thời cũng là hy vọng có thể tại trên yến hội thuyết phục nước Mỹ quân đội tham gia đến châu Á trên chiến trường, chẳng qua là lúc đó nước Mỹ chủ phải chú ý lực đều tại châu Âu phương diện, tham gia kia mấy lần yến hội người đều là một chút dâu ria hạng người. Nàng lúc này lại nghĩ tới Từ Trường Thanh tại lời nói bên trong nâng lên cái gọi là đủ loại nguyên nhân, mà năm đó tại nước Mỹ tham gia qua Trần gia tổ chức kháng Nhật tiến hội, về sau lại không cách nào lại tại nước Mỹ tham gia Trần gia tổ chức cái khác tiến hội, thậm chí cùng Trần gia tại trên phương diện làm ăn cũng không có vắng lai, đem những này nàng phỏng đoán sau đạt được kết quả tập hợp, lại thêm trước đó nhìn thấy tình báo tương quan, trong lòng nàng đối người trước mắt lai lịch liền có suy đoán. Ngươi là người Liên Xô? Bẹt trầm giọng hỏi. Không tính là. Từ Trường Thanh biết Bẹt đã tại lời nói của mình dẫn đạo hạ tiến vào mình bố trí trong cạm bẫy, thế là lại tăng thêm sức, mỉm cười nói, ta chỉ là tại Liên Xô có chút sản nghiệp, cùng ngay lúc đó Liên Xô chính phủ quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cũng coi là nửa cái người Liên Xô. Ngay lúc đó, Bẹt cảm thấy mình nghe tới một chút bí ẩn sự tình, lại liên tưởng đến Liên Xô người lãnh đạo khoảng thời gian này đối đầu cái người lãnh đạo người ủng hộ chèn ép hành động, khiến cho nàng không khỏi suy đoán nói, các hạ, lần này là dự định triệt để từ bỏ Liên Xô sản nghiệp, rời đi nơi đó sao? Bẹt thân là thần linh, cho dù là chán nản nhất thời điểm, cũng vẫn là cao cao tại thượng, tiếp xúc đến người coi như không thiếu những cái kia gian xảo rảo quyệt kiêu hùng hạng người, nhưng những người kia ở trước mặt nàng lại làm sao có thể không bị nó thần linh uy thế ngăn chặn, lại làm sao có thể nói đến ra nửa câu nói láo, giấu được nửa điểm bí mật. Trong phố xá, bàng môn tả đạo hạ cửu lưu xuất thân Từ Trường Thanh cho dù không sử dụng bất kỳ thần lực gì, pháp lực, cũng có thể chỉ bằng vào miệng lưỡi lợi hại, nói đúng thiên hoa loạn truy, hướng dẫn một cái tự cho là đúng thần linh đi vào tư tưởng chỗ nhầm lẫn, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Thấy Bẹt đã rơi vào tiếng nói của mình trong cạm bẫy, Từ Trường Thanh liền theo nàng, gật đầu nói, mặc dù không rời đi cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng dù sao trôi qua không vui, mà lại ta cũng nghĩ ra đến đi một chút, một lần nữa nhìn xem thế giới này. Bẹt tức thời nói ra chuyến này mục đích cuối cùng nhất, nói, đã như vậy, ta hy vọng có thể mời các hạ gia nhập chúng ta cổ thần sẽ, tin tưởng bằng vào chúng ta cổ thần sẽ lực lượng, có thể trợ giúp các hạ giải quyết rất nhiều phiền phức. Tới gặp Từ Trường Thanh trước đó, Bẹt liền nghĩ đến muốn đem tên này mới xuất hiện thần linh kéo vào đến cổ thần trong hội, chỉ bất quá đây là kết quả lý tưởng nhất, bởi vì nàng cũng không có nắm chắc có thể chi phối một cái thần linh ý nghĩ. Hiện tại đã đối phương đã thành một người cô đơn, nàng tự nhiên cảm giác được cơ hội đến, mà lại nàng cảm thấy cơ hội này xác suất thành công còn rất lớn. Mặc dù Bẹt đề nghị phù hợp Từ Trường Thanh mục đích, nhưng hắn cũng không có lập tức nhả ra đáp ứng, ngược lại có chút giống là nhìn trái phải mà nói hắn, nói, ta nghe nói qua cổ thần sẽ danh tự, không nghĩ tới Bẹt nữ sĩ cũng là cổ thần sẽ thành viên, chẳng lẽ ngoại giới trong truyền thuyết cổ thần sẽ tồn tại chân thần, vị kia chân thần chính là Bẹt nữ sĩ ngươi sao? Bẹt cũng cảm giác mình có chút rối loạn tâm lòng, biểu hiện được quá gấp gáp, nhìn thấy Từ Trường Thanh mập mờ một chút, cũng không khỏi phải nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nàng mới nghĩ đến trước mắt tên này thần linh xuất hiện phải quá đột ngột, lai lịch cũng quá thần bí, hiện tại đối nó thân phận còn không phải hiểu rất rõ, không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Coi như đối phương đáp ứng gia nhập cổ thần sẽ, nàng cũng còn không dễ an bài nó chức vị, dù sao gia nhập là một chân thần, mà không phải một cái bình thường thần duệ. Chức vị quá cao, sẽ liên quan đến cổ thần sẽ bí mật, để một cái còn không thể tín nhiệm người đứng tại cao vị, đối cổ thần sẽ mà nói là một cái tai nạn, nhưng chức vị quá thấp, đôi này một thần linh mà nói chính là cực lớn nhục nhã, cả hai ngược lại bởi vậy kết thủ. Trong truyền thuyết chân thần không đơn giản chỉ ta, còn có cái khác thần linh. Chờ sau này các hạ gia nhập cổ thần sẽ, các hạ tự nhiên sẽ nhìn thấy bọn hắn. Bẹt lúc này tự tin vô cùng nói, các hạ chỉ cần biết một điểm, trên thế giới này có thể đối thần linh có trợ giúp tổ chức, cũng chỉ có chúng ta cổ thần hội. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2878, gặp lại nguyệt thần, hạ. Nói đến, ta và các ngươi cổ thần sẽ quan hệ cũng không tệ lắm. Từ Trường Thanh cũng không có cho bẹt bất kỳ đáp lại nào, phản cũng là cố ý tránh ra cái đề tài này, tùy tiện tìm một cái câu chuyện, nói, thủ hạ của ta có cái gọi giả cổ, chính là các ngươi cổ thần người biết, lần này ta rời đi Liên Xô cũng là bởi vì lời khuyên của hắn, nghĩ muốn gặp các ngươi một chút cổ thần sẽ, tìm hiểu một chút các ngươi tình huống. Giả cổ. Bẹt chần chờ một chút, nói, hắn là châu Âu phân bộ người A. Hắn không phải là thần duệ. Mặc dù vẹn vẹn thuận miệng suy đoán một chút, nhưng câu nói này lại làm cho Từ Trường Thanh nghe ra không ít nội dung. Cổ thần sẽ tựa hồ cũng không hoàn toàn bị bẹt dạng này thần linh nắm trong tay, nàng nắm trong tay hoặc là nói có thể ảnh hưởng cũng chỉ có nước Mỹ bên kia, mà châu Âu bên này tựa hồ cũng không tại nàng chấp dưới lòng bàn tay. Mặt khác, cổ thần sẽ hiển nhiên đối thần duệ cùng phổ thông dị năng giả là hoàn toàn hai cái thái độ. Thần duệ nếu như gia nhập cổ thần sẽ, kỳ danh xưng, thân phận chờ một chút tư liệu đều sẽ báo lên tới tổng bộ giao cho bẹt dạng này thần linh tự mình trưởng quản, mà giống như là dạ cổ dạng này dị năng giả thì vẹn vẹn sẽ chỉ đem nó tư liệu đệ đơn ngay tại chỗ cổ thần sẽ trong hồ sơ. Ta có một ít chuyện còn không rõ ràng lắm, hy vọng có thể từ bẹt nữ sĩ nơi đó đạt được một chút đáp án, nếu như đạt được đáp án để ta hài lòng, ta sẽ nguyện ý gia nhập cổ thần hội. Từ Trường Thanh dùng nhảy vọt thức phương thức nói chuyện, xáo trộn bẹt suy nghĩ tiết tấu, để nàng từ đầu đến cuối đều ở mình dẫn đạo dưới. Bẹt đối Từ Trường Thanh loại này phương thức nói chuyện rất không thích ứng, nếu như đối phương không phải cùng thân phận nàng, thực lực đều không kém bao nhiêu thần linh, nàng cũng sớm đã trở mặt. Hiện tại đã Từ Trường Thanh đã minh xác biểu thị có khả năng gia nhập cổ thần sẽ, nàng cũng không keo kiệt giải đáp một chút nghi vấn, thế là gật đầu nói, nếu như là ta biết, lại không liên quan đến cổ thần sẽ chuyện cơ mật, ta có thể vì ngươi giải đáp. Yên tâm, ta hỏi vấn đề tuyệt đối cùng cổ thần sẽ không quan. Từ Trường Thanh làm cái yên tâm thủ thế, đi theo đưa tay tại mặt đất quét qua, mấy đầu dây leo giống như là bị thôi hóa nhanh chóng từ mặt đất mọc ra, đồng thời cuốn ra bệnh, rất nhanh liền tạo thành hai thanh ghế mây cùng một chương dây leo bàn. Từ Trường Thanh ra hiệu bẹt sau khi ngồi xuống, lại từ trong tụ lý cản khôn lấy ra một bình tại nhóm dân tộc tùn chuột trụ sở dưới đất dùng nơi đó tại bồi dị trùng trái cây cất tạo rượu trái cây, lấy ra hai cái chén phân biệt đổ đầy. Bẹt nhìn Từ Trường Thanh một chút, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, cái này một tia thần sắc kinh ngạc hiển nhiên là nhằm vào Từ Trường Thanh loại này vô thanh vô tức thi triển thần thuật thủ pháp. Mặc dù nhìn qua cái này thủ pháp bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn chứa trong đó ảo diệu lại không hề tầm thường. Mà bẹt trước đó suy đoán Từ Trường Thanh chỉ là một tân sinh thần linh, nó thần lực cho dù rất mạnh, nhưng đối thần lực trưởng khống nhưng cũng không thể nào làm được như thế tỉ mỉ nhập vi tình trạng. Nhưng hiện tại xem ra, bẹt phát hiện chính mình suy đoán có chỗ sai lầm, bởi vì thi triển thần thuật thủ pháp muốn làm được hắn hiện tại loại trình độ này, tuyệt đối cần lâu dài tháng dài tích lũy, tăng thêm đối thần lực và bản nguyên thần hỏa lý giải đạt tới cực sâu tình trạng mới được. Lấy nó thần lực độ mạnh, lại thêm đối thần lực trưởng không tự nhiên, nàng cảm giác nếu như cả hai phát sinh cái gì xung đột, mình chỉ sợ dùng hết át chủ bài cũng không nhất định có thể bắt được. Mặc dù trong lòng bởi vì Từ Trường Thanh biểu diễn ra thần thuật thủ pháp mà kinh ngạc, nhưng trên mặt của nàng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ gặp nàng đưa tay phân biệt tại hai cái trên ly nhẹ gõ nhẹ một cái, hai cái chén mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng sương trắng, rượu cũng bày biện ra sền sệt hình, không ngừng tản mát ra từng đợt bạch khí, đồng thời nương theo lấy bạch khí bốc lên, một cỗ kỳ dị mùi rượu cũng dần dần tràn ngập tại toàn bộ trong hầm rượu. Nguyệt hoa linh khí. Từ Trường Thanh nhìn một chút một chén kia bị rót vào nguyệt hoa linh khí rượu trái cây, trong lòng cũng đối bẹt thực lực ngầm sinh khen ngợi. Thân là nguyệt thần bẹt thể nội ngưng tụ nguyệt hoa linh khí cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, Từ Trường Thanh nội tâm cũng không lại bởi vì loại này linh khí mà sinh ra ba động, chân chính để Từ Trường Thanh tán dương là bẹt hướng rượu trái cây bên trong rót vào nguyệt hoa linh khí, khiến một chén phổ thông rượu hóa thành thần linh rượu ngon thủ pháp. Cái này thủ pháp cùng Từ Trường Thanh vừa rồi thi triển thần thuật thủ pháp có thể nói là cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cả hai cũng không cao thấp, cũng đều thi triển đến vô thanh vô tức, bởi vậy có thể thấy được hiện tại bẹt thực lực so với năm đó đến, cường đại không chỉ một bậc. Cả hai thông qua loại này gián tiếp giao thủ đối lẫn nhau thực lực đều có hiểu biết, chỉ là Từ Trường Thanh hiểu rõ là Nguyệt Thần Bẹt thực lực chân thật, mà Nguyệt Thần Bẹt chỉ là hiểu rõ Từ Trường Thanh muốn nàng biết những nội dung kia mà thôi, về phần thực lực chân thật thì giấu ở hết thảy giả tựa bên trong. Từ Trường Thanh mặt mỉm cười, cầm chén rượu lên uống một ngụm về sau, liền trực tiếp mở miệng hỏi, trên thế giới còn có bao nhiêu chân chính thần linh? Ta nói chính là chân chính thần linh, mà không phải những cái kia có thần huyết thần duệ. Rất ít, bao quát sắp chết đi, đã thuế biến ở bên trong, cộng lại không tới 10 tên. Bẹt đáp lại thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương cảm chi sắc. Ít như vậy, cái số này tại Từ Trường Thanh đoán trước loại hình, nhưng trên mặt hắn hay là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, theo sát lấy lại hỏi, còn lại thần linh làm sao rồi? Tỷ như Bắc Âu những thần linh kia, Hy Lạp những thần linh kia, bọn hắn chỉ để lại huyết mạch thần duệ, mình lại biến mất. Bẹt trầm mặc một chút, nói, bọn hắn chết rồi, tại chư thần hoàng hôn lúc liền đã chết được không sai biệt lắm, đi tới cái này thế giới người phàm về sau, những cái kia không thể thích ứng thế giới này thần linh cũng đều lần lượt chết đi. Từ Trường Thanh ra vẻ không hiểu hỏi, chư thần hoàng hôn không phải Bắc Âu trong thần thoại cố sự sao? Chẳng lẽ Hy Lạp thần thoại, cùng các ngươi Ai Cập thần thoại cũng đều có cùng loại cố sự? Tất cả thần tộc đều sẽ đối mặt chư thần hoàng hôn, mà lại là đồng thời phát sinh, tất cả thần giới tất cả đều hủy diệt, thần linh chỉ có thể rơi vào thế giới người phàm. Bẹt giải thích nói, ngươi quá khứ chỗ nghe qua những cái kia thần thoại tuyệt đại bộ phận đều là chúng ta những này thần giới người sống sót lưu truyền ra đi bị tín đồ chỉnh lý sau biên soạn, chỉ là cũng không phải là người người đều nguyện ý nói về chư thần hoàng hôn chuyện này. Từ Trường Thanh có thể nhìn ra được bẹt không nguyện ý nói thêm chư thần hoàng hôn, nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị như vậy bỏ qua, ngược lại từng bước ép sát nói, có thể nói cho ta nghe một chút đi chư thần hoàng hôn sao? Bẹt trên mặt hiện ra một tia không vui, ngữ khí trở nên có chút băng lãnh, nói, mặc dù ta cũng là một trong số những người còn sống sót, nhưng năm đó số tuổi của ta rất nhỏ, không có phương diện này ký ức. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng Bẹt thân bên trên phát ra linh ý, cũng có thể cảm giác được Bẹt cũng không hề nói dối, chỉ là hắn cũng rất rõ ràng Bẹt không có hoàn toàn nói thật. Nàng đích xác là không rõ ràng chư thần hoàng hôn sự tình, nhưng nàng khẳng định từ một trong cùng may mắn còn sống sót tộc nhân nơi đó biết chuyện cụ thể, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân nàng không muốn nói thôi. Từ Trường Thanh cũng biết có chừng có mực, không tiếp tục truy vấn, uống một ngụm rượu trái cây về sau, ra vẻ trầm tư hình, suy đoán nói, bởi vì thần tộc tại chư thần hoàng hôn bên trong tổn thất nặng nề, chỗ lấy các ngươi mới chọn từ trong phàm nhân chọn lựa ra một nhóm người, để bọn hắn tiếp nhận thần huyết trở thành thần duệ, hy vọng bọn họ một ngày kia có thể kích phát ra thần huyết bên trong chân chính lực lượng, nhóm lựa thần hỏa trở thành thần linh. Đúng là như thế. Bẹt nhìn thấy Từ Trường Thanh không có tiếp tục truy vấn, băng lãnh ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm. Từ Trường Thanh ngay sau đó một mặt không hiểu hỏi, ta có một chút không phải rất rõ ràng, đã các ngươi đã có thần duệ, vì cái gì còn muốn sáng tạo một loại khác có cùng loại thần huyết lực lượng, nhưng lại không thể nhóm lựa thần hỏa dị năng giả đâu? Bẹt lại trầm mặc một hồi, mới chầm chậm nói, dị năng giả cũng không phải chúng ta chế tạo, không phải là các ngươi. Từ Trường Thanh cố ý lộ ra vẻ không hiểu, nói, thế nhưng là căn cứ nghiên cứu của ta, dị năng giả có lực lượng tất cả đều nguồn gốc từ trong cơ thể của bọn họ đặc thù huyết mạch, mà loại này huyết mạch tựa hồ cùng thần huyết rất tương tự. Ngươi cũng nói là rất tương tự. Bẹt khẽ thở dài một cái, nói, trên thực tế, chúng ta cũng muốn biết đến cùng là ai sáng tạo những dị năng giả này. Nói, nàng dừng một chút, uống một ngụm rượu, tựa hồ đang nổi lên cảm xúc, năm đó chỗ có thần giới người sống sót đi tới thế giới người phàm về sau, liền phát hiện thế giới này phàm trên thân người có ít người thể bên trong tồn tại một chủng loại như thần huyết huyết mạch, cũng chính bởi vì những này đặc thù phàm nhân, cho nên mới sẽ có hôm nay thần duệ xuất hiện, bằng không mà nói, lấy phổ thông người thân thể là tuyệt đối không có khả năng chịu được thần huyết dùng tích chứa lực lượng. Nghe xong Bẹt, Từ Trường Thanh lộ ra vẻ trầm tư, một bên Bẹt cũng không có quấy rầy, lặng lặng uống vào trong chén rượu trái cây. Một lát sau, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói, ta tại nghĩ Bẹt nữ sĩ ngươi lời mới vừa nói có bao nhiêu là thật. Vì cái gì nói như vậy? Bẹt không có bởi vì Từ Trường Thanh chất vấn ngữ khí mà tức giận, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi. Những chuyện khác không nói đến, nhưng ta biết có một việc ngươi khẳng định nói dối. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Bẹt con mắt, nói, các ngươi khẳng định biết những dị năng giả kia là ai sáng tạo. Bẹt hỏi ngược lại, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ta nói hoàng sao? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem ngày đó bán đấu giá tấm bia đá kia lấy ra đặt lên bàn, cũng nói, bởi vì liền ngay cả ta đều biết năm đó sáng tạo thế giới này sinh mệnh tồn tại là cái gì, các ngươi những này cổ lão thần linh như thế nào lại không biết đâu. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lấy ra bia đá, Bẹt vẹn vẹn chỉ là ngẩn người, cũng không có hiện lộ ra quá nhiều kinh ngạc, mà lại từ nó ánh mắt bên trong không khó coi ra nàng nhận biết tấm bia đá này lai lịch. Chỉ gặp nàng nhàn nhạt cười khổ một cái, nói, ta kém chút quên, ngươi tại tắt cách lạc bố đập tới khối này sáng thế bia đá, cũng nhìn thấy trong tấm bia đá bộ phận nội dung. Tấm bia đá này gọi sáng thế bia đá sao? Từ Trường Thanh một bộ đi vòng hứng thú dáng vẻ, nói, có thể nói một chút sao? Bẹt khẽ cười nói, đương nhiên có thể, ta còn có thể nói cho ngươi càng bao xa hơn trên địa cầu thời cổ xưa bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn gia nhập cổ thần sẽ thành vì đồng bạn của chúng ta. Từ Trường Thanh cố ý cân nhắc trong chốc lát, dùng thăm dò tính ngựa khí hỏi, gia nhập cổ thần sẽ, ta cần phải bỏ ra cái gì, lại có thể được cái gì, mà ta tại cổ thần sẽ lại có cái dạng gì địa vị? Bẹt rất nhanh cho ra một cái trả lời, nói, nếu như ngươi gia nhập, địa vị sẽ giống như ta, trở thành cổ thần sẽ trí cao chủ thần một trong. Về phần phương diện khác, cần đi qua chư thần điện thảo luận sau mới có thể có kết quả, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2879, trò chuyện vui vẻ, thượng. Chư thần điện. Từ Trường Thanh đối cái này mới tên cảm thấy yêu kỳ. Bẹt giải thích nói, ngươi đi qua tài phú thánh điện thần miếu thế giới, chư thần điện chính là như thế một cái cùng loại địa phương, chỉ bất quá so với nơi đó cần tôi đến, chư thần điện muốn càng tốt hơn một chút. Đi theo, nàng lại đối trước đó tiến hành nói bổ sung, chỉ cần các hạ quyết định gia nhập cổ thần sẽ, ta liền sẽ thông báo cho trong tổ chức cái khác chân thần, tại chư thần điện tổ chức hội nghị, ngươi cũng có thể tham gia, đến lúc đó có liên quan đến ngươi tại cổ thần sẽ thần danh, quyền lực chờ một chút chi tiết đều sẽ thảo luận ra một kết quả đến, ngươi cũng có thể trực tiếp tham dự vào thảo luận bên trong đi, về phần có thể hay không đạt được lợi ích lớn nhất, liền muốn xem chính ngươi có thể hay không thuyết phục cái khác thần linh. Từ Trường Thanh ra vẻ suy nghĩ hình, một lát sau, mới chậm rãi nói, nữ sĩ, ngươi còn không có nói cho ta cần phải bỏ ra cái gì. Nghĩ đến ta nếu như có thể từ cổ thần sẽ có được đại lượng lợi ích, khẳng định như vậy cũng phải bỏ ra đại lượng lợi ích. Ngươi phải bỏ ra đồ vật rất đơn giản, Bẹt cảm thấy cách mục tiêu của mình lại gần một bước về sau, liền tiếp tục nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, tìm ra ngươi có thể trở thành thần linh nguyên nhân. Từ Trường Thanh cố ý lộ ra vẻ không vui, sắc mặt cũng âm lãnh xuống tới, trầm giọng nói, Bẹt nữ sĩ, ngươi đây là ý gì? Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Bẹt gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, cũng tại Từ Trường Thanh trở mặt trước đó, lập tức nói bổ sung, ngươi đừng nóng giận, cái này cũng không có nhục nhã ngươi, hoặc là trêu đùa ngươi ý tứ, chỉ là tại trình bày một sự thật, mà lại sự tình cũng không có như ngươi nghĩ nghiêm trọng, chúng ta sẽ không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của ngươi, ngược lại sẽ hết tất cả nhưng có thể tránh khỏi ngươi thu đến bất cứ thương tổn gì, bởi vì ngươi là chúng ta. Qua nhiều năm như vậy duy nhất như nhau thần duệ thành thần ví dụ. Lời này của ngươi là có ý gì? Từ Trường Thanh để cho mình biểu hiện ra lạnh yên tĩnh cảm xúc, đồng thời trên mặt còn lộ ra một tia thần sắc tò mò. Bẹt khẽ khẽ thở dài, nói, chúng ta sở dĩ sẽ bồi dưỡng được thần duệ, liền là muốn để thần duệ một ngày kia nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, bổ sung chúng ta từng cái tổn thất thiếu thốn, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại chưa từng có như nhau thần duệ có thể thành thần ví dụ, ngươi là duy nhất một cái tân sinh thần linh. Ngươi biết ta tại nước Mỹ biết châu Âu đột nhiên xuất hiện một cái không biết thần linh lúc, trong đầu là thế nào nghĩ sao? Ta cho là ngươi là một vị quá khứ đem mình đóng băng, một lần nữa giải phóng lão bằng hữu, dù sao giống cách làm như vậy năm đó cũng không ít tộc nhân làm qua, chỉ bất quá nhất cuối cùng thành công rất ít, hiện tại thành công mấy vị kia đều tại cổ thần trong hội. Đến ở trên cái thế giới này phải chăng còn ẩn tàng cái khác bản thân đóng băng thần hỏa cổ lao thần linh, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên lúc ban đầu đạt được tin tức của ngươi lúc, ta liền cho rằng ngươi cũng là một cái giải phong cổ thần, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà là một cái chưa bao giờ có tân sinh thần linh. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại hỏi, vì sao lại dạng này? Các ngươi quá khứ chẳng lẽ không có tìm kiếm nguyên nhân sao? Đương nhiên là có tìm kiếm qua nguyên nhân, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có một kết quả. Bẹt trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, chậm chậm nói, năm đó chúng ta sáng tạo ra thần duệ về sau, liền chuyên môn để một chút thần linh bồi dưỡng những này thần duệ, chỉ là quá khứ hơn ngàn năm, bồi dưỡng thần duệ kinh lịch mấy chục đời, nhưng không có một cái thần duệ có thể nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh. Chúng ta về sau đã từng thử tòng thần duệ bên trong chọn lựa ra một chút cường đại người, cưỡng ép đem thần lực quán thâu đến trong cơ thể của bọn họ, để thần lực của bọn hắn có thể ngưng thực đến đủ để nhóm lửa thần hỏa trình độ, lấy một thần linh thần hỏa làm kiếp nổ, kích phát bọn hắn tự thân thần lực phát sinh thủy biến. Đồng thời còn không tiếc hao phí cực kỳ thưa thất mấy món chân bảo, bảo đảm hộ thần hồn của bọn hắn, tránh bọn hắn tại thần hỏa nhóm lửa thời điểm, thần hồn không thể thừa nhận thần hỏa đốt cháy. Kết quả đây, thất bại sao? Từ Trường Thanh hỏi. Bẹt lại thở dài, nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là thất bại, còn không tính là gì, lớn không được lại tốn hao tinh lực bồi dưỡng mấy cái thích hợp thần duệ. Nhưng vấn đề là, lần này thất bại không đơn giản để kia mấy tên thần duệ bị tự thân thần hỏa đốt chết rồi, hơn nữa còn lan đến gần cái khác tham dự việc này thần linh, những thần linh kia thần hỏa đều không ngoại lệ tất cả đều sau đó trong vòng 10 năm nhanh chóng suy kiệt, toàn bộ dập tắt, liền xem như dùng ngoại lực cũng vô pháp tổ chức cái này suy kiệt quá trình. Từ Trường Thanh nghe đến đó, không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ tới mặc dù những này lưu lạc đến người thế tục ở giữa thần linh tuyệt đối không cách nào cùng thánh khư những thần linh kia đánh đồng, nhưng bọn hắn lực lượng ở thế tục nhân gian cũng đã được cho đỉnh cao nhất, có thể vô thanh vô tức đem một thần linh thần hỏa dập tắt, chuyện thế này trừ nhân gian thiên đạo pháp tắc bên ngoài hắn nghĩ không ra thế gian này còn có cái gì khác lực lượng có thể làm được. Rất hiển nhiên, năm đó những thần linh kia người sống sót thúc đẩy sinh trưởng thần duệ trở thành thần linh cách làm xúc phạm thiên điều, bị nhân gian thiên đạo pháp tắc chỗ vứt bỏ, rơi vào thiên nhân ngũ suy bên trong. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nghĩ đến mình, theo lý thuyết hắn bây giờ tại vì kéo trên thân làm sự tình, cùng năm đó những thần linh kia đi sự tình cũng kém không nhiều, nhưng từ đầu tới đuôi hắn đều không có cảm giác được bất luận cái gì một tia dị thường, thậm chí lớn quả luật cũng không có phát hiện trên người mình thêm ra cái gì đủ lấy chí mệnh nhân quả nghiệp lực, cái này lại cùng Bẹt lời nói sự tình hoàn toàn tương phản. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng Bẹt sẽ tại như vậy một kiện sự tình bên trên nói láo, bởi vì nếu như hắn gia nhập cổ thần sẽ, những chuyện này hắn sớm muộn sẽ biết, đến lúc đó Bẹt ngược lại sẽ là được không bù mất, cho nên trong đó tất nhiên còn có cái khác cần tình. Từ Trường Thanh tại hơi suy tư một chút, lại hỏi, đã hậu quả nghiêm trọng như vậy, vì cái gì các ngươi bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tìm thần duệ trở thành thần linh phương pháp đâu? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ lại lần nữa tao ngộ năm đó những sự tình kia sao? Bẹt một mặt mỉm cười nói, bởi vì hiện tại đã khác biệt, mà ngươi chính là chứng cứ. Nói kỹ càng một chút. Bẹt giải thích cặn kẽ nói, tại quá khứ, một cái thần duệ muốn kích phát ra thần lực phi thường khó khăn, dù là có chúng ta những thần linh này tỉ mỉ bồi dưỡng, 100 tên thần duệ bên trong có thể có một cái liền đã rất không tệ, mà lại thần duệ trên thân thần huyết truyền thừa rất không ổn định, cũng không nhất định phụ mẫu là thần duệ, con cái chính là thần duệ, có nhiều khi sẽ xuất hiện cách đời, thậm chí cách mấy đời người bình thường về sau, thần duệ trong gia tộc mới có một người có được thần huyết. Cho nên tại thời điểm này, thần duệ số lượng vô cùng ít ỏi, nhiều nhất thời điểm cũng không có đột phá qua 200 người, mà ít nhất thời điểm chỉ có một người, mà tại những này thần duệ bên trong, có 10 người có thể thông qua thần huyết vận dụng thần lực liền đã rất không tệ. Cái này loại tình huống tại những cái kia có được cùng loại thần huyết dị năng huyết mạch chi trên thân người cũng giống như vậy, chúng ta cảm thấy thần duệ rất có thể là thụ ảnh hưởng này, dù sao thần duệ là thông qua những này dị năng huyết mạch cải tạo mà thành. Đã quá khứ thần duệ cùng dị năng giả ít ỏi như thế, như vậy vì cái gì bây giờ lại có nhiều như vậy đâu? Từ Trường Thanh một bên đem bẹt cái ly trong tay đổ đầy, vừa nói, chúng ta cũng rất muốn biết. Bẹt cười khổ một cái, nhàn nhạt nếm thử một miếng rượu, liền tiếp tục nói, ước chừng tại 600 năm trước, thế giới này xuất hiện một lần thần bí biến hóa, chúng ta không rõ ràng lần này biến hóa ra hiện ở nơi nào. Làm sao lại xuất hiện, nhưng lại có thể cảm nhận được trải qua một lần kia biến hóa, toàn bộ thế giới đối với chúng ta sinh ra cường đại bài xích cùng sức áp chế, thế giới chi lực mỗi thời mỗi khắc đều tại ăn mòn chúng ta thần lực và thần hỏa, mà chúng ta những thần linh này lại không cách nào ngăn cản loại này ăn mòn. Ta tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều là tại cái này 600 năm bên trong chết đi, năm đó ta nếu như không phải gặp, có lẽ ta cũng đã chết đi. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, một tia không hiểu cảm xúc tại trên mặt nàng chợt lóe lên, tiếp tục nói, thần linh nhận ảnh hưởng, phàm nhân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Từ đó về sau trong phàm nhân liền không còn xuất hiện có được huyết mạch chi lực dị năng giả cùng thần linh huyết mạch thần duệ. Sau đó nàng đống nhiên giống như là tại nói sang chuyện khác đồng dạng, hướng Từ Trường Thanh hỏi, căn cứ ta được đến tư liệu, các hạ trước kia vẫn luôn tại Liên Xô thiết lập ở nhóm dân tộc tùn chút địa khu trụ sở dưới đất bên trong, đúng không? Từ Trường Thanh gật gật đầu, nghi ngờ nói, vì cái gì hỏi chuyện này? Bẹt thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, bởi vì căn cứ chúng ta phỏng đoán, thế giới xuất hiện lần thứ hai biến hóa, là tại năm đó nhóm dân tộc tùn chút phát sinh nổ lớn về sau, bởi vì từ đó về sau thế giới đối với chúng ta những thần linh này áp chế ngay tại dần dần giảm bớt, thẳng đến hơn 30 năm trước hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, ủng sở hữu dị năng huyết mạch cùng thần linh huyết mạch người liền bắt đầu không ngừng xuất hiện, cho tới hôm nay đã hình thành hai cái tộc đàn. Nghe đến nơi này, Từ Trường Thanh lần nữa lâm vào trong trầm tư, mặc dù bẹt đối thời gian miêu tả phi thường mập mờ, chỉ là một cái đại khái thời gian, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được bẹt đề cập lần thứ nhất thế giới biến hóa hẳn là Lưu Bá Ôn chẳng rồng. Một lần kia không đơn giản đoạn tuyệt hoa hạ người tu hành thăng tiên con đường, cũng ảnh hưởng đến thế giới địa phương khác có được siêu phàm chi lực, mà lại cùng thiên địa lực lượng liên hệ càng là chặt chẽ, người nhận ảnh hưởng cũng càng lớn. So như thần linh lực lượng nguồn gốc từ thiên địa phát tác, bọn hắn nhận ảnh hưởng cũng lớn nhất, thậm chí ảnh hưởng đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Trái lại Hoa Hạ người tu hành, mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là để tu hành trở nên càng thêm khó khăn, pháp thuật trở nên càng thêm yếu ớt mà thôi. Về phần Bẹt nói tới cái kia hơn 30 năm trước thiên địa đối thần linh áp chế biến mất, phải cùng mình phi thăng Côn Lôn Tam giới có quan hệ, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, biến mất vẹn vẹn chỉ là nhằm vào huyết mạch chi lực cùng thần linh thần lực, mà đối với Hoa Hạ người tu hành pháp lực chờ những lực lượng khác ngược lại tăng cường. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, hướng Bẹt hỏi, ngươi hoài nghi ta có thể trở thành thần linh, là bởi vì thân ở nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn trung tâm địa khu duyên cớ. Ta đích xác cảm thấy trong đó có lẽ có ít quan hệ. Bẹt thừa nhận nói. Từ Trường Thanh lại nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể trở thành thần linh cùng nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn không có một chút quan hệ, ngươi tin không? Bẹt không có nửa điểm do dự, nói, tin tưởng. Vì cái gì ngươi lại nhanh như vậy cho ra đáp lại? Từ Trường Thanh vừa cười vừa nói, nhanh như vậy làm ra đáp lại, chỉ có hai loại người, một loại là thật tin tưởng lời của ta, một loại liền là cây vốn không tin lời của ta. Ngươi cảm thấy ta là loại nào? Bẹt xảo diệu ngược lại đem một câu nói. Từ Trường Thanh không có trả lời, ngược lại nhìn xem Bẹt, vừa cười vừa nói, ta càng ngày càng chờ mong gia nhập cổ thần sẽ, nếu như cổ thần sẽ thần linh đều cùng nữ sĩ ngươi đồng dạng thú vị, ta nghĩ ta sẽ rất nhanh dung nhập tổ chức này. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2880, trò chuyện vui vẻ, chung. Nghe tới Từ Trường Thanh cái này gần như khẳng định đáp lại về sau, Bẹt trên mặt tách ra nụ cười chân thành, giống như là làm cam đoan nói, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Đi theo, truy vấn, hiện tại các hạ là đáp ứng gia nhập cổ thần sẽ sao? Đừng có gấp, nữ sĩ. Từ Trường Thanh lắc đầu, mượn nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng, hỏi xong, vô luận ngươi là có hay không trả lời, ta đều sẽ gia nhập cổ thần hội. Xin hỏi đi. Bẹt cảm giác được Từ Trường Thanh vấn đề này có lẽ rất khó trả lời. Từ Trường Thanh hỏi, cổ thần sẽ là lúc nào thành lập? Cổ thần sẽ là ai thành lập? Hiện tại nắm giữ cổ thần người biết là ai? Bẹt nghe tới vấn đề, không khỏi sửng sốt một chút, vấn đề này so với nàng đoán trước phải dễ dàng trả lời nhiều, đáp án ngay tại trong đầu của nàng, nhưng cũng rất khó trả lời, bởi vì cái này tại cổ thần trong hội bộ xem như một cái không lớn không nhỏ cơ mật, cần đi qua chư thần điện thành viên khác đồng ý, mới có thể báo cho cái khác không phải chư thần điện thành viên, nhưng y nguyên hạn định tại cổ thần trong hội bộ. Nếu như khó trả lời, liền mời không nên trả lời, nhưng không nên là ta. Từ Trường Thanh thấy Bẹt do dự, liền mỉm cười nói, giống như là ngoại giới liên quan tới cổ thần sẽ đến lịch truyền thuyết, ta là không có chút nào tin tưởng, bởi vì ta rất rõ ràng, tại thế chiến thứ 2 trước đó, trên thế giới tổ chức thần bí bên trong căn bản cũng không có cổ thần sẽ tồn tại. Cái này các hạ khả năng hiểu lầm, cổ thần sẽ xuất hiện rất sớm, đến sớm nhân loại xuất hiện văn minh trước đó liền đã tồn tại. Bẹt nhìn thấy Từ Trường Thanh đối cổ thần sẽ lai lịch có chỗ hiểu lầm, liền giải thích nói, ban sơ cổ thần sẽ là lúc trước tại chư thần hoàng hôn bên trong may mắn còn sống sót thần linh chỗ kiến tạo, bọn hắn lợi dụng cái nào đó thần giới mảnh vỡ làm hòn đá tảng, kiến tạo chư thần điện, sau đó tại chư thần điện bên trong chỗ có thần linh lưu lại một bộ thần linh hóa thân, cấu thành ban sơ cổ thần hội. Về sau theo thần linh lục tục vẫn lạc, chư thần điện bị một vị tồn tại cường đại đưa vào đến vô tận hư không bên trong, cổ thần sẽ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa, liền coi như chúng ta những thần linh này cũng rất ít nhắc lại cùng cổ thần sẽ, tại gần nhất mấy trăm năm cổ thần sẽ cũng cơ hồ hoàn toàn mai danh nhận tích. Từ Trường Thanh một bên nghe, một bên dựa theo mình lý giải, nói, các ngươi hiện tại chỉ là mượn năm đó cái kia cổ thần sẽ danh tự, trên thực tế cùng năm đó cổ thần sẽ không có bất cứ quan hệ nào, đúng không? Bẹt lắc đầu, còn nói thêm, cũng không thể nói không có quan hệ, cổ thần sẽ căn cơ là chư thần điện. Năm đó chư thần điện bị một vị tồn tại cường đại đánh vào đến hư giữa không trung không biết tung tích, cổ thần lại bởi vì mất đi căn cơ, cho nên cũng không có tồn tại ý nghĩa. Nhưng ở đệ nhị thế chiến, chư thần điện lại xuất hiện, đồng thời bị hiện tại cổ thần chiếu cố giải thu hồi được, cổ thần sẽ cũng liền bởi vậy nặng mới tạo dựng lên. Từ Trường Thanh có thể khẳng định Bẹt lời nói mặc dù không có nói láo, nhưng trong đó khẳng định có điều dấu dếm, cũng tỉ như chư thần điện cái này chỗ đặc thù khẳng định không giống trong lời nói của nàng nói như vậy hời hợt, trong đó tất nhiên ẩn tàng có cái khác huyền bí, liên quan tới những cái kia cổ lão thần linh sinh tử tồn vong huyền bí. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục truy vấn liên quan tới chư thần điện sự tình, hắn biết rõ loại này dính đến cổ thần hạch tâm bí mật, đừng nói hắn hiện tại còn không phải cổ thần sẽ trí cao chủ thần, liền xem như chỉ sợ hắn cũng không có khả năng biết nhiều bí mật hơn. Thế là, Từ Trường Thanh ngược lại hỏi một cái khác hắn cảm thấy hứng thú vấn đề, nói, vừa rồi nữ sĩ ngươi mấy lần nâng lên một vị tồn tại cường đại. Hắn chính là Thượng Đế. Không đợi Từ Trường Thanh hỏi ra lời, Bẹt liền vì đó giải đáp nói, hắn chính là sáng lập toàn bộ Tây Phương giáo sẽ Thượng Đế. Nghe tới Bẹt nói như vậy, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức nghĩ đến Hoang Long chi hình, năm đó tựa hồ là hình dấu ở Tây Phương giáo trong hội, tu hú chiếm tổ, đồng thời sáng tạo ra thiên sứ, ác ma chờ phàm tục đàn, nhờ vào đó hiện lộ rõ ràng thần tích. Thượng Đế thật tồn tại. Từ Trường Thanh mặc dù trong lòng có đáp án, nhưng vẫn là lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Đã chúng ta những này thần thoại thần linh trong truyền thuyết thật tồn tại, như vậy Thượng Đế tự nhiên cũng liền tồn tại. Bẹt chỉ mình, nói, không trải qua đế lực lượng không hề giống kinh văn bên trong nói như vậy cường đại, thế giới này cũng không phải hắn sáng tạo, nếu như hắn thật sự có thể cường đại đến đủ để sáng tạo thế giới, sáng tạo văn vật, như vậy chúng ta những thần linh này chỉ sợ cũng liền không tồn tại. Chỉ bất quá, theo ta được biết, vị kia Thượng Đế ngược lại là sáng tạo thiên sứ cùng ác ma hai cái tộc đàn, chỉ là hai cái này tộc đàn vài thập niên trước liền đã triệt để mai danh nhận tích. Từ Trường Thanh cảm giác những thiên sứ kia ác ma rất có thể không phải biến mất, mà là bị đã trở thành âm phủ thiên đạo hóa thân hình mang đến âm phủ. Nguyên bản hỏi đến nơi này, Từ Trường Thanh tạm thời không có vấn đề khác muốn hỏi, cho dù có vấn đề, như Thịnh Khanh Bình tình hình gần đây như thế nào chờ một chút, những này đặc biệt vấn đề riêng tư hỏi ra lời cũng sẽ khiến bẹt hoài nghi hoặc là cảnh giác, cho nên hắn tính toán đợi trở thành cổ thần sẽ thành viên chính thức về sau, lại mình đi thu thập tài liệu tương quan. Coi như hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng gia nhập cổ thần sẽ thời điểm, bỗng nhiên lại lơ đãng về suy nghĩ một chút bẹt vừa rồi nói, đồng thời từ lời nói tìm ra một cái mới vừa rồi bị sơ sót chi tiết. Vừa rồi ta nghe nữ sĩ ngươi đề cập tới hiện đại cổ thần sẽ sáng lập người, hắn đã nắm giữ cổ thần sẽ căn cơ chư thần điện, cũng nắm giữ thần linh lớn nhất huyền bí, theo lý thuyết hắn hẳn là thuận lý thành chương trở thành chư thần chi vương mới đúng, nhưng ngươi là nâng lên vị này thời điểm là lấy hội trưởng chức vị này xưng hô hắn, mà không phải thần vương. Từ Trường Thanh mang theo nghi ngờ suy đoán nói, hẳn là cổ thần sẽ hội trưởng, cũng chính là vị này sáng lập người, cũng không phải là thần linh, thậm chí đều không phải thần duệ. Có thể trở thành qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất tân sinh thần linh quả nhiên không đơn giản, lại có thể từ ta trong lúc vô tình tiết lộ một điểm trong tin tức suy đoán ra nhiều đồ như vậy tới. Bẹt cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh đối cổ thần sẽ bí ẩn sự tình suy đoán mà tức giận, ngược lại khen ngợi nhìn một chút Từ Trường Thanh, sau đó đối vị kia đề cập hội trưởng lộ ra không hiểu sùng bái chi tình, nói, mặc dù biết giải không phải thần linh, nhưng hắn lại so thần linh càng thêm vĩ đại, cũng càng thêm cường đại. Hiện ở ta nơi này nói gì ngươi khẳng định tưởng rằng ta tại nói ngoa, bất quá chờ ngươi gia nhập chúng ta, thành cho chúng ta một viên về sau, ngươi nhất định sẽ tán đồng ta. Nhìn thấy mình trước kia thu phục thủ hạ, vậy mà đối cái khác người biểu hiện ra mãnh liệt như thế sùng bái, cái này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không hiểu không thoải mái, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục như thường. Không có ở trên mặt biểu hiện ra cái gì dị thường thần sắc. Ta đã không có vấn đề. Từ Trường Thanh kết thúc lần này đối thoại, đồng thời cho bẹt một cái muốn trả lời, nói, ta có thể đáp ứng gia nhập cổ thần hội. Chỉ là, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng ta không hy vọng mình trở thành bị nghiên cứu đối tượng. Cái này, bẹt nghe tới Từ Trường Thanh hồi phục, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là sững sờ, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù một cái mới cường đại thần linh gia nhập cổ thần sẽ có thể tăng lên cổ thần sẽ nội tình cùng căn cơ, nhưng so sánh với tìm kiếm xuất thần duệ trở thành thần linh huyền bí đến, hiện nhiên điểm này tăng lên nội tình cùng căn cơ liền không tính là cái gì. Ngoài ra, bẹt càng thêm lo lắng chính là một chút ngoài ý muốn nhân tố, nàng tại cổ thần sẽ là ôn hòa phái, nhưng cổ thần sẽ còn có cái khác dã tâm bừng bừng hiếu chiến phái. Hiện tại chỉ có nàng biết người trước mắt là cái tân sinh thần linh, nếu là tin tức này tại chư thần điện công khai lời nói, kia mấy tên hiếu chiến phái cũng sẽ không lý sẽ cái gì thuyết phục điều kiện, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp đối người trước mắt động thủ. Bởi như vậy, chính là một lần ngàn năm qua cũng chưa từng xảy ra thần chiến, vô luận kết quả như thế nào, đối cổ thần sẽ mà nói đều không là một chuyện tốt. Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng. Từ Trường Thanh lần nữa phong hồi lộ chuyện nói, kỳ thật ta ý nghĩ cùng các ngươi đồng dạng, cũng là đang tìm kiếm thần duệ trở thành thần linh phương pháp, đồng thời đã có một chút thành quả. Bẹt nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, rất nhanh giống là nghĩ đến cái gì, gấp giọng hỏi, ngươi nói thành quả là áo lợi Phật gia vì kéo? Không sai. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, nghĩ đến các ngươi trước kia vì tìm kiếm thần duệ hóa thành thần linh huyền bí thử qua không ít lần phương pháp a. Mặc dù không biết các ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, đó chính là các ngươi phương pháp hoạch tâm nhất bộ phận đều là kích thần duệ huyết mạch, tích lũy thần lực, sau đó lại để thần lực lột xác thành thần hỏa. Chẳng lẽ làm như vậy sai lầm rồi sao? Bẹt không có phủ nhận. Phương pháp không có sai, nhưng hoàn cảnh sai. Từ Trường Thanh giải thích nói, phương pháp của các ngươi nghĩ đến hẳn là thần giới thần duệ muốn thành thần đều phải đi một con đường, nhưng các ngươi đừng quên, nơi này là phàm nhân thế giới, không phải thần giới phương pháp cho dù tốt, cũng chỉ có thể thích hợp với thần giới người, phàm nhân cần dùng một loại khác phương pháp, một loại có tính đột phá phương pháp. Không sai, hoàn cảnh khác biệt, phương pháp cũng hẳn là cải biến, từ thần lực bắt đầu đã chứng minh là sai, như vậy nên tổng thần máu bắt đầu. Bẹt đối Từ Trường Thanh nói tới phương pháp cũng không có hiện lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngược lại là nhiều hứng thú mà hỏi, thế nhưng là ta có một cái nghi vấn, nếu như không kích thần máu, thần huyết làm sao có thể tích lũy chết xuất đâu? Các ngươi trước kia thử qua không kích thần lực, chết xuất thần huyết. Từ Trường Thanh nghe ra được bẹt trong lời nói ẩn ý, hỏi ngược lại. Bẹt gật gật đầu, nói, kỳ thật ngươi nói vấn đề, chúng ta sớm cũng đã nghĩ đến, chỉ là chúng ta thử qua các loại phương pháp, từ đầu đến cuối đều không thể tìm ra trực tiếp tại phàm nhân thần duệ trên thân tích lũy thần huyết phương pháp, vô luận chúng ta dùng phương pháp gì, thần duệ đều phải kích thần huyết, sinh ra thần lực về sau, mới có thể chiết xuất tự thân thần huyết. Đối bẹt, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thấy nếu là những thần linh kia những người sống sót ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến, chỉ sợ cũng không xứng sống lâu như thế. Chỉ bất quá hắn đồng dạng đối những thần linh này không có tìm được chính xác chiết xuất thần huyết chi pháp mà cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thần linh sử dụng phương pháp đều là thần linh phương pháp, không có cái nào thần linh có thể giống hắn dạng này đã tinh thông huyền môn đạo pháp, lại đối thần linh cực kỳ thấu hiểu. Dùng thần nói cùng tiên đạo hai loại pháp môn sáng tạo ra hiện tại thích hợp thần duệ cùng dị năng giả tu luyện tinh luyện huyết mạch pháp môn. Từ Trường Thanh cảm giác được lời đã nói đến phân thượng này, cũng không có tất yếu lập lòe tranh tránh, thế là trực tiếp thừa nhận nói, ta hiện tại đích xác có thể để phàm nhân thần duệ trực tiếp chiết xuất thần huyết phương pháp, về phần hiệu quả chắc hẳn ngươi đã biết. Chưa xong còn tiếp, 8. Quy 1 chương 2881, trò chuyện vui vẻ, hạ. Nghe tôi xác thực đáp án bẹt gấp không thể chờ nói, chúng ta cổ thần sẽ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào đổi lấy phương pháp này. Bất cứ giá nào? Từ Trường Thanh khẽ cười nói. Không sai, bất cứ giá nào. Bẹt tự tin vô cùng nói, dù là ngươi muốn trở thành Liên Xô chủ tịch, hoặc là tổng thống nước Mỹ, lại hoặc là một cái có tuyệt đối quyền lực quốc vương, chúng ta đều có thể làm được. Không dùng nặng như vậy đại giới, nếu như ta trở thành cổ thần sẽ một viên, tại chư thần điện chiếm cứ một chỗ cắm rủi, phương pháp này tự nhiên cũng là thuộc về cổ thần sẽ. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, chỉ bất quá, phương pháp này còn tại giai đoạn thí nghiệm, cũng không thể khẳng định có hiệu, cũng không thể khẳng định không có cái khác tác dụng phụ, ta hiện tại chỉ có vi kéo một cái tham khảo đối tượng, nếu như có thể có càng nhiều thần duệ cung cấp cho ta khảo thí phương pháp này, có lẽ phương pháp này hoàn thiện tiến độ sẽ nhanh hơn một chút. Thần duệ sao? Bẹt rất nhanh liền nhận lời nói, đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chờ ngươi chính thức gia nhập chúng ta về sau, cổ thần chiếu cố triệu tập một nhóm không có kích phát huyết mạch thần duệ cung cấp ngươi lựa chọn. Đã dạng này, chuyện này quyết định như vậy. Từ Trường Thanh hướng Bẹt nâng lên chén, lẫn nhau hớp một cái trong chén rượu trái cây, sau đó lại hỏi, không biết chư thần điện hội nghị lúc nào có thể tổ chức? Tháng sau thì có thể tổ chức, chư thần điện thần linh trong tay đều có chính mình sự tình muốn triệu tập đến cùng một chỗ, cần riêng phần mình an bài tốt thời gian cụ thể định sau khi xuống tới, ta sẽ đến thông chi ngươi. Bẹt cũng vô pháp cho ra một cái xác định thời gian, chỉ có thể bảo thủ nói đại khái phạm vi. Dạng này cũng tốt. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, ta chính dễ dàng tại thời gian này bên trong tìm kiếm phát xít bảo tàng. Ngươi làm sao lại đối phát xít bảo tàng cảm thấy hứng thú? Ở trong đó hẳn không có cái gì vật ngươi cần. Bẹt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Từ Trường Thanh đối phát xít bảo tàng cảm thấy hứng thú, bởi vì chỉ cần hơi có chút trí tuệ người đều có thể từ vi kéo bọn người thu thập tình báo đủ loại dấu hiệu trông được ra một chút manh mối đến, nàng sợ dĩ sẽ hiếu kỳ hỏi thăm, là bởi vì nàng không hiểu phát xít bảo tàng bên trong đến cùng có cái gì hấp dẫn Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, nghe nữ sĩ ý trong lời nói, ngươi tựa hồ đối với một nhóm kia phát xít bảo tàng hiểu rất rõ. Hiểu rõ không tính là, nhưng trong tay của ta lại có một phần bảo tàng kỹ càng vật phẩm danh sách. Bẹt giải thích nói, năm đó Minh Quân cũng muốn tìm được nhóm này bảo tàng, phái người cẩn thận thu thập qua tất cả manh mối, ta một cái tín đồ là trong đó người phụ trách một trong, cho nên trong tay của ta cũng có lúc ấy Minh Quân tất cả thu thập được tư liệu. Ta xem qua có quan hệ bảo tàng vật phẩm nội dung, những vật kia tuyệt đại đa số đều là một chút tác phẩm nghệ thuật, ngoài ra còn có một phần là một chút không có giá trị, nhưng lại để người cảm thấy di tích thần bí mạnh vỡ. Những vật này hẳn là không đến mức gây nên ngươi hiếu kỳ mới đúng. Đã nữ sĩ hiểu rõ như vậy phát xít bảo tàng, như vậy có thể hay không nói cho ta thứ này là cái gì? Từ Trường Thanh đưa tay đem bên cạnh trên đất một sấp văn kiện nhét vào trong tay, sau đó từ bên trong rút ra một phần văn kiện, mở ra lật đến lúc trước hấp dẫn hắn chú ý tấm hình kia, chỉ vào trên tấm ảnh khối kia có đặc thù đồ án di tích mảnh vỡ hỏi. Cái này hẳn là. Bẹt nhìn một chút trên tấm ảnh di tích mảnh vỡ, nghĩ muốn nói ra một đáp án, nhưng lời nói lại kẹt tại yết hầu bên trên, nói không nên lời. Nàng đi theo lại đem ảnh chụp cầm tới trước mắt, cẩn thận nhìn một chút, hai đạo lông mi còn khi thì thư giãn, khi thì nhíu chặt, xem ra nàng cũng bị di tích này mảnh vụn bên trên hoa văn cho làm khó. Qua một hồi lâu, nàng mới buông xuống văn kiện trong tay, nhắm mắt trầm tư một hồi, tự nhủ, đây chẳng lẽ là? Chỉ là, nàng nói tới chỗ này lại đột nhiên két két mà tới, để một bên chú ý Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không hiểu tức giận. Hẳn là thứ này dính đến cổ thần sẽ bí ẩn, nữ sĩ ngươi không tiện nói, nếu như vậy, vậy liền không cần phải nói, chắc chắn chờ ta thành cho các ngươi bên trong một viên về sau, những vật này các ngươi hẳn là sẽ đối ta công khai. Từ Trường Thanh lời nói bên trong âm thầm tạo áp lực nói, đây cũng không phải là bí ẩn gì. Chỉ là thứ này chính chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bẹt vậy sẽ nghe không ra Từ Trường Thanh tại lời nói bên trong cố ý mang theo cảm xúc, không khỏi vị này chuẩn chư thần điện thành viên hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích nói, khối này di tích mảnh vỡ vốn nên thuộc về một cái văn minh cổ xưa di tích, tại chúng ta thần tộc lưu lạc tới địa cầu bên trên trước đó, cái văn minh này liền đã trên địa cầu hưng vong thời gian rất lâu, văn minh còn sót lại đồ vật trừ đại lượng bởi vì sông núi dị động mà hủy đi thành thị di tích bên ngoài, còn có loại này sáng thế bia đá. Nói, nàng lại dừng lại một chút, nói bổ sung, bất quá chúng ta càng hoài nghi ủng sở hữu dị năng huyết mạch những người phàm tục kia cũng hẳn là cái văn minh này sản phẩm. Chẳng lẽ thần linh sáng tạo văn minh không phải cổ xưa nhất sao? Từ Trường Thanh cố ý lộ ra một bộ mù tịt không biết dáng vẻ, kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, trong hư không này còn có so thần linh càng cường đại hơn, càng thêm cổ lão tồn tại. Chỉ là những tồn tại này đến cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là ban đầu thần giới còn sót lại thư tịch bên trên là như thế viết. Bẹt Phi thường thản nhiên kể rõ, nói, gây nên ngươi hiếu kỳ cái văn minh này hẳn không phải là địa cầu văn minh. Bọn hắn hẳn là ngẫu nhiên lựa chọn địa cầu nơi này, sau đó dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến bồi dưỡng trên địa cầu sinh linh, cuối cùng bồi dưỡng được nhân loại, đồng thời giao phó nhân loại một loại đặc thù huyết mạch chi lực. Chỉ là không biết vì cái gì, những này cường đại tồn tại đột nhiên từ bỏ trên địa cầu hết thảy đều rời đi, nhân loại trên địa cầu cũng như là dã thú trải qua thời gian rất lâu, không có thành lập nên có văn minh, thẳng đến chúng ta đến. Từ Trường Thanh giờ phút này không cách nào phán đoán đến cùng là bẹt những này trên địa cầu kéo dài hơi tàn thần linh là cho rằng như vậy nhân loại lý do, hay là nàng cố ý giấu giếm hoặc là có chỗ suy tạc, nói ra một cái nửa thật nửa giả đáp án. Chỉ ít Từ Trường Thanh có thể khẳng định sự tình không giống Bẹt nói tới đơn giản như vậy, thậm chí Từ Trường Thanh hoài nghi Bẹt những thần linh này người sống sót không có đi hướng thánh hư, mà là tẩu tán lưu lạc tới địa cầu bên trên, cũng là bị một loại nào đó không biết lực lượng khống chế sau kết quả. Từ Trường Thanh bất động thần sắc hỏi một câu, nói: "Các ngươi những này viễn cổ thần linh cũng đối cái này văn minh cổ xưa cảm thấy hứng thú?" "Đương nhiên cảm thấy hứng thú." Bẹt thẳng thắn gật đầu, nói: "Chỉ bất quá khi đó chúng ta tới địa cầu thời điểm, di tích đã hủy hoại phải không sai biệt lắm, lưu lại tàn phiến vô cùng vỡ vụn, rất khó chấp vá ra nguyên trạng đến." Chỉ có thể từ một chút còn sót lại có sức mạnh mảnh vỡ bên trong cảm nhận được cái kia văn minh viễn cổ cường đại. Từ Trường Thanh lại hỏi, đã dạng này, cổ thần sẽ hẳn là bảo tồn rất nhiều cái này văn minh viễn cổ di tích tàn phiến a. Để các hạ thất vọng, trên thực tế cổ thần sẽ giữ lại tàn phiến phi thường thưa thớt, thậm chí còn so ra kém tài phú thánh điện trở tổ chức bí mật. Bẹt cho ra một cái khiến người ta thất vọng đáp án, có lẽ là lo lắng Từ Trường Thanh không tin, lại bổ sung thức giải thích nói, năm đó chúng ta thực sự đối với mấy cái này di tích tàn phiến cảm thấy hứng thú vô cùng, đã từng chuyên môn có trí tuệ tăng trưởng thần linh nghiên cứu trong đó huyền bí, nhưng theo về sau thần linh ngày càng suy vong, tăng thêm chư thần điện mất đi, khiến cho còn lại thần linh trở nên nóng nảy, mà lại phản chí, cho rằng những cái kia di tích tàn phiến là thần linh hai họa chi nguyên, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận tàn phiến đều bị hủy diệt, còn lại thì bị số ít một chút thần linh mang đi cất giấu. Tại vài thập niên trước, phàm trong thân thể dị năng huyết mạch cùng thần duệ thần huyết bắt đầu xuất hiện dị thường sức sống thời điểm, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đối với mấy cái này di tích tàn phiến cảm thấy hứng thú, đồng thời tìm được mấy tên trí tuệ thần linh mộ địa, chỉ tiếc đại đa số mộ địa đều là trống không, chúng ta đạt được tàn phiến cũng không phải rất nhiều. Từ Trường Thanh chỉ tấm bia đá kia, nói, khối này sáng thế bia đá chắc hẳn nữ sĩ ngươi trước kia hẳn là gặp qua rồi. Không sai, ta trước kia đích xác gặp qua, mà lại cũng đối cái tay kia cảm thấy rung động, càng rung động là chủ nhân của cái tay kia cùng chặt đứt cái tay kia không biết tồn tại. Bối không cố kỵ chút nào lộ ra bản thân cảm xúc trong đáy lòng, nói, tại những tồn tại này trước mặt, chúng ta những thần linh này cũng không thể so phàm nhân tốt bao nhiêu. Từ Trường Thanh nói, đang quay đến tấm bia đá này thời điểm, Tài Phú Thánh Điện nói tấm bia đá này nguồn gốc từ Đa Quỷ Sẽ, nói nội dung phía trên ghi chép nhân loại chân thực khởi nguyên, đây là sự thực sao? Năm đó thật có dạng này một cái thuyết pháp. Bẹt gật đầu nói, năm đó có một vị trí tuệ thần linh đã từng đề cập tới trên địa cầu sinh mệnh hẳn là cái tay kia tồn tại sinh mệnh chi lực cùng huyết mạch diễn hóa mà thành, nhưng nhân loại có phải là nguồn gốc từ này liền không thể khẳng định, bởi vì trên thế giới tất cả giống loài đều cùng nhân loại không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Làm sao lại không có chỗ tương tự? Từ Trường Thanh đầu góc tìm được cái nào đó liên xô nhà khoa học về sinh vật ký ức, nói, thân thể của nhân loại kết cấu cùng một ít hành vi liền cùng tinh tinh, viên hầu rất tương tự. Ha ha, lại là loại này đã quy luật điệu. Bẹt cười cười, nói, chỉ tiếp thuyết pháp này làm phản, không phải nhân loại cùng tinh tinh, viên hầu tương tự, mà là tinh tinh cùng viên hầu rất giống nhân loại. Mặc dù nghe hai loại thuyết pháp cũng không hề khác gì nhau, nhưng ở Từ Trường Thanh loại này tỉ mỉ người nghe tới, trước mắt sau trình tự đảo ngược về sau, nó hàm nghĩa liền trở nên phá lệ khác biệt. Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, ý của ngươi là nói tinh tinh cùng viên hầu là không biết tên tồn tại lấy nhân loại vì hàng mẫu sáng tạo tạo nên? Bẹt lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, thuyết pháp này cũng là một vị chuyên môn nghiên cứu sáng thế bia đá trí tuệ thần linh nói ra, ta vẹn vẹn chỉ là thuật lại hắn thôi, mà lại hắn còn phát hiện liền huyết mạch bản nguyên đến nói, chuột huyết mạch bản nguyên so với tinh tinh đến, càng thêm tiếp nhân loại thời nay. Từ Trường Thanh há to miệng, muốn phản bác Bẹt, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn từ trong đầu mấy vị liên xô nhà sinh vật học trong trí nhớ đều tìm được xác minh Bẹt lời nói sự tình nội dung, chuột đặc biệt là loại kia chuột bạch tổ hợp gen, so tinh tinh càng thêm tiếp cận với nhân loại, cho nên rất nhiều dùng cho nhân thể khoa học thí nghiệm đều là dùng chuột bạch làm vật thí nghiệm. Dạng này bia đá tổng cộng có bao nhiêu khối? Từ Trường Thanh nghĩ lại hỏi. Theo ta được biết, tổng cộng có 19 khối, chỉ bất quá trong đó 11 khối bị hủy, chỉ có 8 khối lưu lại. Bẹt không có dấu giếm, em hay nói, cổ thần sẽ có một khối, người do Thái Tạp Ba kéo có một khối, nguyên bản bọn hắn còn có một khối, chính là hẹn trong tủ thập giới, nhưng bị bọn hắn di thất, đã quyền biết cái này một khối chính là trong tay ngươi cái này một khối này nhưng thật ra là mồi nhử. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2882, phích lịch thủ đoạn, thượng. Mồi nhử. Từ Trường Thanh mang theo không hiểu nhìn một chút mình tấm bia đá kia. Kỳ thật chúng ta rất sớm đã biết đạ quyền trong hội có dấu dạng này một tấm bia đá, nhưng chúng ta cũng không có đi lấy, ngược lại đem tin tức tiết lộ cho Tài Phú Thánh Điện, liền là muốn mượn Tài Phú Thánh Điện chi thủ, đem tấm bia đá này chuyển đi, lấy tìm tới cái khác bia đá người sở hữu hạ lạc. Bẹt vừa cười vừa nói, chỉ là cái khác bia đá không có tìm được, ngược lại là tìm được ngươi vị này tân sinh đồng tộc, tính như vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới Bẹt trêu chọc, hắn trầm mặc một lát, nói, nếu như ta gia nhập cổ thần sẽ, hy vọng cổ thần sẽ có thể giúp ta tận lực thu thập những bia đá này cùng những cái kia cùng tàn phiến. Ngươi cũng hy vọng có thể từ cái này trong tấm bia đá tìm ra ẩn tàng huyền bí. Mặc dù ngươi rất đặc biệt, là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất tân sinh thần linh, nhưng ta muốn nói, ngươi đây là đang sóng tốn thời gian. Bẹt giống như là tại hảo tâm nhắc nhở, lại giống là tại dội nước lạnh, nói, ngươi biết năm đó trong chúng ta những cái kia trí tuệ thần linh hoa bao lâu thời gian đến nghiên cứu những vật này sao? Hơn 13.000 năm, dòng dã hơn 13.000 năm, mà lại trong tay bọn hắn nghiên cứu vật phẩm so với ngươi bây giờ thêm ra bia đá, tham dự nhà nghiên cứu tăng thêm thần bộ khoảng chừng mấy ngàn nhiều, mỗi một cái chủ đạo người đều là từng cái trong thần tộc lớn nhất trí tuệ một cái. Bọn hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, còn không thu hoạch được gì, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể tìm ra trong đó huyền bí? Từ Trường Thanh không có trách Bẹt xem nhẹ mình, trên thực tế mặc dù hắn đã biết tấm bia đá này lai lịch, nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng đối giải khai trong tấm bia đá huyền bí không báo nửa điểm hy vọng, dù sao những này huyền bí nguồn gốc từ trước thiên địa. Mặc dù mình cũng không có lực lượng, nhưng Từ Trường Thanh nhưng thủy chung lộ ra một bộ dáng vẻ tự tin, mỉm cười nói, điểm này nữ sĩ ngươi không dùng thay ta lo lắng, ta có tính toán của mình, giúp ta thu thập những bia đá này cùng di tích mảnh vỡ coi như làm là ta gia nhập cổ thần sẽ điều kiện một trong đi. Ngươi thấy thế nào? Tùy ngươi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh không ngừng khuyên cáo, Bẹt cũng không tiếp tục nhiều làm thuyết phục, hơi có vẻ tức giận đáp lại một tiếng, sau đó thấy sự tình đã đàm phải không sai biệt lắm, lại tiếp tục ở lại cũng không có cái gì ý tứ, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chỉ là nàng đi tới cửa thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên gọi lại nàng, phi thường đột ngột lại hỏi một cái ngoài ý liệu vấn đề, nói, Bẹt nữ sĩ, đã ngươi là sinh ra ở chư thần trước khi hoàng hôn, khẳng định như vậy liền gặp qua thần giới là dạng gì, có thể nói cho ta sao? Bẹt sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, đáng tiếc vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, thậm chí hiện tại trên thế giới tất cả thần linh đều không thể trả lời ngươi vấn đề này. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta cũng không có thấy qua thần giới, cũng không biết thần giới cụ thể là cái dạng gì, có quan hệ thần giới tri thức tất cả đều nguồn gốc từ chư thần điện ghi chép. Bẹt hơi nói một lần, thấy Từ Trường Thanh trên mặt y nguyên lộ ra vẻ không hiểu, liền lại giải thích cặn kẽ, chúng ta những thần linh này người sống sót tất cả đều là sinh ra ở thần giới. Nhưng khi sinh ra thời điểm liền gặp được chư thần hoàng hôn, lúc ấy thần giới các thần linh đem chúng ta những này hấu sinh thần linh tất cả đều phong cấm tại trong một tòa thần miếu, sau đó đưa vào đến hư giữa không trung, thẳng đến rơi vào tới địa cầu cái này thích hợp chúng ta sinh tồn, sinh sôi thế giới. Người phàm, trong thần miếu cấm chế mới giải khai, chúng ta mới tỉnh lại. Trong thần miếu có lưu những cái kia cổ lão thần linh còn sót lại cho chúng ta truyền thừa, ta nhóm cấm chế trên người biến mất đồng thời, truyền thừa liền trực tiếp rót vào chúng ta thần hỏa bên trong, để chúng ta lập tức minh bạch lai lịch của mình cùng thân phận, mà tòa thần miếu kia về sau cũng bị chúng ta một lần nữa cải tạo thành chư thần điện, tiếp tục dùng cho thần linh truyền thừa. Nghe tới Bẹt tự thuật, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, mà Bẹt tựa hồ không muốn chờ Từ Trường Thanh thanh tỉnh lúc lại trả lời một vài vấn đề, liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ là nàng quay người rời đi thời điểm, cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời mang theo ẩn ý nhìn xem bóng lưng của nàng. Từ Trường Thanh yêu cầu vấn đề này thoạt nhìn không có bất cứ ý nghĩa gì, càng có chút vẽ vời thêm chuyện, dù sao Từ Trường Thanh từng tới Thánh Khư, mà Thánh Khư là mô phỏng từng cái thần tộc chỗ dị giới thần vực tổ hợp kiến tạo mà thành, từ nơi đó đủ để dòm ngó năm đó các phương dị giới thần vực toàn cảnh. Thế nhưng là, đối với Từ Trường Thanh mà nói, vấn đề này lại giải đáp trong lòng của hắn một cái nhìn như vô căn cứ suy đoán, đó chính là người thế tục ở giữa những thần linh này cùng Thánh Khư thần linh căn bản không phải cùng một đám. Có lẽ, liên thần lực, thần hỏa chờ thần linh bản chất mà nói, người thế tục ở giữa thần linh cùng Thánh Khư thần linh đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Nhưng cả hai xuất xứ lại không giống, Thánh Khư thần linh hẳn là thật nguồn gốc từ tam giới đại kiếp trước dị giới thần vực, mà người thế tục ở giữa thần linh càng có thể là nguồn gốc từ Thánh Khư, hơn nữa còn phiêu lưu tại vô tận hư không bên trong, không có bám vào tại Côn Lôn tam giới thiên địa thai mạng trước đó Thánh Khư. Từ khi dung hợp đại lượng nhà khoa học linh hồn ký ức về sau, Từ Trường Thanh suy nghĩ vấn đề lúc trừ dùng bản thân quá khứ thói quen phương thức tới suy nghĩ vấn đề bên ngoài, cũng đồng thời không tự chủ được dùng khoa học phương thức tư duy đến cân nhắc vấn đề. Ngay tại vừa rồi, hắn không khỏi nghĩ đến toàn bộ địa cầu, hoặc là nói người thế tục ở giữa đều là một cái thực nghiệm tràng. Trên địa cầu từng cái sinh linh, vô luận là nhân loại bình thường hay là có được huyết mạch chi lực nhân loại, cho dù là những thần linh kia cùng thần linh sáng tạo thần duệ, tất cả đều là đối tượng thí nghiệm. Thậm chí hắn giờ phút này càng là xuất hiện một cái càng thêm điên cuồng suy nghĩ, đó chính là Côn Lôn tam giới, Thánh Khư, rất về phần mình mở ra đến càn khôn thế giới cũng đều là thí nghiệm một bộ phận, mà chính hắn tự nhiên cũng đồng dạng là thân ở cái này lớn trong cục. Trong lúc nhất thời nghĩ kỹ sợ cực, Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra một trận lâu không kinh lịch không hiểu sợ hãi, đạo tâm của hắn cũng lần đầu trở nên có chút lộn xộn, làm hắn không thể không đình chỉ tiếp tục suy nghĩ, chậm rãi dùng điều trị tâm cảnh pháp môn, đền bù đạo tâm bên trên xuất hiện lỗ thủng. Đã rời đi hầm rượu Bẹt đi tại Italia nông thôn nông trường trên đường nhỏ, nàng cũng không biết mình trả lời một vấn đề cuối cùng, dĩ nhiên khiến đến Từ Trường Thanh suy nghĩ lung tung, nói với hắn tâm cũng sinh ra ảnh hưởng xấu. Nàng thời khắc này tâm cảnh so với Từ Trường Thanh đến cũng không khá hơn chút nào, chỉ bất quá nàng sợ hai đối tượng cũng không phải là cái kia thần bí, không biết tam giới đại cục người điều khiển, mà là hiện tại ngay tại chữa trị đạo tâm lỗ thủng Từ Trường Thanh. Vừa rồi từ hầm rượu rời đi thời điểm, Bẹt không có thi triển thần lực che chắn trên trời nước mưa, mà những này giọt mưa thì đánh vào nàng không có bị mạng che mặt che chắn trên mặt, để nàng cảm thấy một điểm ý lạnh, đầu não cũng đông nhiên trở nên thanh tỉnh không ít. Cho đến giờ phút này, Bẹt mới cảm giác được mình vừa rồi thực tế quá nhiều lời nói, quá thành thật, mặc dù ngay từ đầu nàng cũng đã nói liên quan đến cổ thần sẽ bí ẩn sự tình, nàng sẽ không nói, nhưng về sau, cơ hồ Từ Trường Thanh hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì, đặc biệt là cuối cùng vấn đề kia, trên cơ bản đem cổ thần sẽ nội tình nói hết ra. Tại lạnh yên tĩnh về sau, Bẹt hồi tưởng tình huống vừa rồi, không khỏi suy đoán mình có phải là hay không trúng cái gì thần thuật, bị người mê hoặc tâm trí. Nhưng rất nhanh nàng liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì nàng từ cảm nhận được đối phương thần lực phi thường cường đại về sau, liền thi triển các loại phòng ngự thần thuật, còn kích phát thần hồn bên trong bản mệnh thần khí, đừng nói đối phương chỉ là tân sinh thần linh, liền xem như giống như nàng viễn cổ thần linh cũng đừng nghĩ thông qua bất luận cái gì thần thuật tả hữu tâm cảnh của nàng. Tại bài trừ thần lực các ngoại lực tác dụng về sau, Bẹt lại bắt đầu từ tự thân tìm nguyên nhân, chỉ là vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, đều từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra tại sao mình lại đột nhiên thất thường nguyên nhân. Vừa rồi hết thảy cứ như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh, hai người phảng phất nói chuyện phiếm như một hỏi một đáp, hoàn toàn phát hồ nội tâm, cam tâm tình nguyện, cho dù là hiện tại tỉnh táo lại, hồi tưởng tình huống vừa rồi cũng không có một chút khó chịu cảm giác. Tại trăm mối vẫn không có cách giải về sau, Bẹt nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút trang viên bên kia, sau đó trên mũ mạng che mặt không gió mà bay, rơi xuống, che lại nàng tuyệt mỹ dung nhan, đồng thời thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Liên tục một tuần mưa dầm tại Mỹ Lan thành cũng không phổ biến, mặc dù nước mưa để có chút viêm nóng thiên khí thay đổi mát mẻ, nhưng giả dích mưa dầm cũng cho Milan thành nội bên ngoài cư dân cùng du khách xuất hành tạo thành một chút không tiện. Càng thêm để Milan cư dân cảm thấy không vui là liên tiếp không ngừng mưa dầm cũng khiến cho hai trận vốn hẳn nên tại Milan thành nội tổ chức trận bóng không thể không tại những thành thị khác tổ chức, khiến cho đại lượng Milan thành fan bóng đá chỉ có thể tại trong quán bar riêng phần mình chửi mắng khí trời chết tiệt này. Đâu cũng không phải là Milan người địa phương, nhưng hắn lại là Milan bản địa hai chi đội bóng fan bóng đá, lần này hắn vừa vặn đến Milan đi công tác một tuần. Nguyên bản kế hoạch tốt khoảng cách gần quan sát hắn thích hai chi đội bóng tiến hành hai trận đấu, nhưng chưa từng nghĩ hắn đến về sau, Milan thành thời tiết liền phảng phất cố ý cùng hắn đối nghịch, mưa vẫn rơi, không có ngừng qua. Hắn nguyên vốn đã đặt trước tốt vé vào cửa hai trận đấu cũng bởi vì trận vấn đề, không thể không chuyển rời đến những thành thị khác, khiến cho hắn hy vọng thất bại, chỉ có thể ngồi tại trong quán bar, cùng cái khác Milan fan bóng đá uống rượu, mắng thời tiết, nghe trong quán rượu tại chỗ phát thanh. May mắn, cái này hai trận Milan thành đội bóng tranh tài đều thắng, cái này khiến thân là fan bóng đá đau tâm tình tốt hơn nhiều, nguyên bản để hắn có chút buồn bực mưa to cũng không còn diện mục đáng ghét như vậy. Đặc biệt là khi hắn từ quán bar sau khi ra ngoài, nước mưa đột nhiên biến tiểu, biến thành ngỗng mao tế mưa, khiến cho hắn sinh ra tại mưa bên trong hành tẩu ý nghĩ. Tại đột nhiên sinh ra ý nghĩ điều khiển, tao để khách sạn lái xe đem thuê lái xe về đi, mà hắn thì tiện tay mua một đem cây rủ, nhàn nhã che rủ, tại Mỹ Lan thành trong hẻm nhỏ ghé qua, hướng khách sạn phương hướng đi qua. Từ fan bóng đá quán bar đến khách sạn có rất dài một đoạn khoảng cách, không sai biệt lắm quán xuyên nửa cái Mỹ Lan thành. Mặc dù tại trong tiểu điểm có TV, cũng có gọi lên liền đến khách phòng phục vụ, xem bóng thi đấu hội rất thoải mái dễ chịu, nhưng lại thiếu quan sát trận bóng nên có bầu không khí, cũng chính là vì bầu không khí như thế này tao lại về chuyên môn thuê ô tô, đi tới căn này tại ngoại địa đều phi thường nổi danh fan bóng đá quán bar xem bóng. Tao bộ pháp rất nhàn nhã, ước chừng hoa thời gian nửa tiếng tại trong hẻm nhỏ ghé qua, lại đi nửa cái đường phố hẻm nhỏ liền có thể đến lớn đường cái, nhìn thấy khách sạn cửa chính. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đi qua một gian tiệm hoa thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen từ không trung rơi xuống, ngã tại trước mặt hắn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2883, phích lịch thủ đoạn, trùng. Tao bị cái bóng đen này dọa cho phải không rõ, ngay cả lui về phía sau mấy bước, gót chân vừa vặn vấp trên mặt đất đổ xuất một khối gạch đá bên trên, thân thể cũng không tự chủ được ngã về phía sau, hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Đáng chết. Cố nén đau đớn đau mắng ngồi dậy, xoa trên thân bị té bị thương địa phương, đồng thời hướng kia làm hắn ngã xuống kẻ cầm đầu nhìn sang. Nhưng mà, cái này xem xét ngược lại bắt hắn cho hù sợ, cả người ngơ ngác ngồi trên mặt đất không biết nên làm sao tốt. Chỉ thấy ngã tại tao trước mặt bóng đen nguyên lai là một cỗ thi thể. Chỉ là cỗ thi thể này rất khó nhận ra nó diện mục thật sự, đồng thời không cách nào phân biệt không vẹn vẹn chỉ có mặt mũi của hắn, còn có thân thể của hắn. Cỗ thi thể này giống như là tại máy trộn bê tông bên trong đi một chuyến đồng dạng, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo thành một đoàn, tứ chi, thân thể thậm chí đầu lâu xương cốt đều hoàn toàn sai chỗ, để cả người hắn biến thành một cái vặn vẹo quái vật. Ngoài ra hắn vặn vẹo thân thể từ trong tới ngoài đều tuyệt đại bộ phận khí quan đều bị nung cháy, từ khô nước cháy đen làn da nứt ra chỗ có thể thấy rõ ràng phía dưới đỏ tươi huyết nhục cùng nội tạng, xung quanh cũng đồng thời tràn ngập một cỗ mùi. Cỗ này mùi đệm tao không khỏi liên tưởng đến hôm qua ăn Italia thịt nướng. Chỉ là thời gian địa điểm khác biệt, khiến cho ngày hôm qua loại thèm nhỏ dãi mùi thịt bây giờ lại gây nên hắn sinh ra cực độ buồn nôn phản ứng, vừa mới tại trong quán bar uống rượu, ăn đồ vật một mạch phun ra. Mạ phỉ ạ. Tại trong bụng không gì có thể nôn thời điểm, đau trong đầu rất nhanh liền hiện ra một cái suy đoán. Tại quá khứ không ít liên quan tới mạ phỉ ạ trừng trị phản đồ hoặc là địch nhân truyền thuyết, những cái kia xỉn xí lì án đảo nhà quê luôn luôn hy vọng mượn dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn đến hướng ngoại giới hiện ra bọn hắn lực lượng, hoặc là dùng loại phương pháp này đến cảnh cáo một số người. Tao từng trong công ty không chỉ một lần đã nghe qua có quan hệ công ty thượng tầng có người cùng mạ phỉ ạ có liên lụy nghe đồn, mà hắn lần này tới Milan làm sự tình đối công ty thượng tầng một ít người đến nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến trước mắt cô thi thể này rất có thể là những cái kia bị hắn chạm đến lợi ích công ty thượng tầng cấu kết mạ phỉ ạ làm, mục đích đúng là muốn cho hắn một cái cảnh cáo, để hắn trở về công ty sau không nên nói lung tung. Nghĩ tới đây, nguyên vốn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn tình huống tao cũng dừng lại ngẩng đầu động tác, hắn sợ hãi mình ngẩng đầu nhìn đến ném thi thể người, sợ hãi mình trở thành người chứng kiến, hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình chính là rời đi nơi này. Rời đi cái địa phương quỷ quái này, về phần báo cảnh, hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua. Chỉ tiếc trong đầu hắn nghĩ là một chuyện, thân thể hành động lại là một chuyện khác, hắn đã bị tình cảnh trước mắt sợ vỡ mật, thân thể mềm ngay cả từ dưới đất đứng lên đều làm không được, càng đừng đề cập rời đi đầu này vắng vẻ không người hẻm nhỏ. Ngay tại tao dãy rủa muốn lúc bỏ dậy, lại bỗng nhiên có hai cái thân ảnh từ hẻm nhỏ cuối cùng xuất hiện, đồng thời hướng cái này vừa đi tới. Ngay từ đầu tao coi là hai người kia chỉ là dọc đường hẻm nhỏ người đi đường, nhưng rất nhanh hắn liền từ hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong quanh quẩn bình ổn tiếng bước chân nghe ra không thích hợp, cũng không để ý bên trên dưới người mình kia bày nôn. Vội vàng ngã trên mặt đất giả vờ ngất. Theo tiếng bước chân tới gần, tao gắt gao nhắm mắt lại, để cho mình trên dưới mí mắt đè ép cùng một chỗ, cho dù dùng tay đảo, cũng đừng nghĩ gỡ ra. Mà nó, vừa rồi kém chút xong. Tao cảm giác được hai người từ bên cạnh mình vượt qua, đứng tại bên cạnh thi thể, nó bên trong một cái người một bên mắng, một bên dùng chân khuấy động lấy cỗ thi thể kia, cử chỉ không đơn giản ngạng lớn, càng lộ ra không kiêng nể gì cả. Hiển nhiên đồng bạn cử động để một người khác bất mãn, người kia dạy dỗ, không muốn như vậy làm, cho đối thủ của ngươi một chút tôn trọng, cho dù hắn hiện tại chỉ là một cỗ thi thể. Hắn cũng không phải cái gì đối thủ, chỉ là con mồi thôi. Tên kia cử chỉ khinh bạc người mặc dù tiếp nhận đồng bạn giáo huấn, nhưng y nguyên không chịu thua phản bác một câu. Hai người đối thoại đều là dùng tiếng Nga, tao đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian tiếng Nga phiên dịch, đối tiếng Nga cũng không xa lạ gì, hắn có thể nghe hiểu hai người đối thoại, thậm chí có thể từ hai người này mang theo khẩu âm tiếng Nga suy đoán hai người không phải master cơ và người. Tiếng Nga đối thoại sau khi xuất hiện, tao lập tức biết mình trước đó suy đoán là sai, bởi vì không có cái nào Italia mafia sẽ chiêu mộ hai cái người Liên Xô, làm như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn trở thành toàn bộ Italia mafia tập đoàn công địch. Mặc dù bài trừ mạ phỉ ạ cái suy đoán này, nhưng tao tâm tình một chút cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại trở nên càng thêm không xong. Đông Tây hai đại trận doanh gần nhất quan hệ khẩn trương đã thành mọi người đều biết sự tình, Italia làm Đông Tây hai lớn trận doanh ở giữa khu vực thành song phương đấu trí đấu dũng chiến trường, không có khói lửa chiến hỏa tại Italia từng cái trong thành thị triển khai, tại Italia báo cáo tin tức bên trong cũng thỉnh thoảng đề cập những chuyện tương tự. Bởi vì làm việc nguyên nhân, đối thời sự phá lệ chú ý vào tự nhiên rất rõ ràng đây hết thảy, tại Italia cũng không thường nghe được tiếng Nga nháy mắt để hắn liên tưởng đến gián điệp, đặc công chờ một chút sự tình, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà không tự chủ được run rẩy lên. Đối tao mà nói, nếu như gặp phải chính là mạ phỉ ạ cảnh cáo hoặc là mạ phỉ ạ báo thủ, có lẽ hắn còn có cơ hội sống sót, bởi vì vô luận mạ phỉ ạ như thế nào hung tàn, đều còn có một số vô hình quy củ tại tuần hoàn theo, điều kiện tiên quyết là hắn không chủ động chạm đến những quy củ này ranh giới cuối cùng, tỉ như trở thành cảnh phương chứng nhân chi loại sự tình. Nhưng một khi cuốn vào đến hai thế giới trận doanh minh tranh ám đấu, như vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn, bởi vì hai đại trận doanh tranh đấu tuyệt đối không tồn tại cái gì quy củ, có chỉ có thắng thua thắng bại, tất cả đối bọn hắn có trở ngại người cùng vật đều sẽ bị đẩy ngã hủy diệt. Cái này giả vờ ngất người làm sao xử lý? Cũng cùng một chỗ giải quyết hết sao? Lúc này, cái kia khinh bạc người Liên Xô bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhìn thấy hành vi của mình bị vạch trần, tao nguyên bản sủi lơ thân thể cũng không biết là từ đâu sinh ra một cỗ khí lực, khu xử hắn từ dưới đất ngồi dậy, nhắm chặt hai mắt, dựa theo mình trí nhớ lúc trước, lộn nhào lẻn đến một bên góc tường, cả người co quắp tại nơi hẻo lánh, hai tay gấp che mắt, liên tục cầu xin tha thứ, ta cái gì cũng không có trông thấy, ta cái gì cũng không có trông thấy. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Như tao trong lòng chờ đợi như thế, một cái khác tỉnh táo thanh âm mở miệng ngăn lại đồng bạn hành vi, đồng thời nhắc nhở, Vasily, ngươi gần nhất càng ngày càng ngang ngược tàn nhẫn, đừng quên sóng sĩ nói lời, đừng để huyết mạch của ngươi chi lực khống chế tâm trí của ngươi, biến thành huyết mạch chi lực nô lệ. Biết, biết. Hiển nhiên dạng này nhắc nhở cũng không phải lần đầu tiên, tên kia khinh bạc người Liên Xô hiển nhiên xem thường, qua loa thức đáp lại một câu. Đi thôi, chúng ta còn có mục tiêu kế tiếp phải xử lý. Biết đồng bạn không để ý đến nhắc nhở của mình, tỉnh táo người cũng không nói thêm gì, trầm giọng phân phó một tiếng. Ngay sau đó, liền nghe tới một trận dồn dập bước chân dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất tại hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong. Mặc dù cảm giác được hai người kia đã rời đi, nhưng tao y nguyên không dám xoay người nhìn tình huống xung quanh, từ đầu đến cuối run rẩy thật chặt nút ở góc tường hạ. Thẳng đến cảm giác quá khứ sau mười mấy phút, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí rời che mắt tay, để đã có chút đau nhức con mắt có chút mở ra một cái khe, hướng nguyên bản thi thể vị trí nhìn sang. Chỉ gặp, giờ phút này cô thi thể kia đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một bãi sền sệt trạng chất lỏng. Tao nhìn thấy thi thể đã biến mất, không khỏi thở dài một hơi, lại khẩn trương nhìn xung quanh. Phát hiện xung quanh không có những người khác, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng lập tức buông lỏng xuống, thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Ngay tại tao ngồi dưới đất khôi phục bị dọa cho phát sợ thể xác tinh thần lúc, hắn cũng không có ý thức đến nguy hiểm của mình cũng không có hoàn toàn biến mất, bởi vì tại cách đó không xa một tòa chung cư trên nóc nhà, đứng hai người, nó bên trong một cái đang dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hắn, lúc nào cũng có thể từ trên nóc nhà nhảy xuống, đem hắn đánh giết tại chỗ. Hai người kia chính là từ trường thanh thu thủ hạ Victor cùng Vasily, hai người bọn họ nghe theo từ trường thanh phân phó, bắt đầu thanh lý Milan thành nội những cái kia khách không mời mà đến. Ban đầu là thông qua vi kéo chỗ áo lợi Phật gia tộc đối với những người này nói ra cảnh cáo, để bọn hắn kỳ hạn rời đi. Đang cảnh cáo thời gian trôi qua về sau, chỗ có không hề rời đi người đều biến thành con mồi của bọn họ, bị bọn hắn bắt giết. Đang cảnh cáo đưa ra về sau, tất cả mọi người sai lầm đem vi kéo người tuyên bố xem như áo lợi Phật gia tộc thái độ, khiến cho áo lợi Phật bản thân gia tộc uy tín đưa đến tác dụng nhất định. Không ít không nguyện ý vì một chút chớ cần có đồ vật mà đắc tội áo lợi Phật gia tộc dị năng giả đều lần lượt rời đi, nhưng y nguyên còn có một bộ phận dị năng giả cùng thần vệ lưu lại, bọn hắn đồng dạng là hiểu lầm cái này tuyên bố, đồng thời đem cái này tuyên bố xem như những cái kia bảo tàng, thần khí loại hình truyền thuyết tồn tại chứng cứ, cho rằng áo lợi Phật gia tộc muốn nuốt một mình những vật này. Cùng lúc đó, áo lợi Phật bên trong gia tộc tự nhiên cũng nhìn ra vi kéo cái này tuyên bố chỗ sinh ra ảnh hưởng, bọn hắn cũng không nguyện ý bị vi kéo lợi dụng, đem áo lợi Phật gia tộc kéo vào đến trận này không có ý nghĩa trong tranh đấu đi, cho nên áo lợi Phật trong gia tộc tất cả tại Mỹ Lan thành nội dị năng giả cùng huyết duệ tất cả đều rời đi, chỉ để lại trong gia tộc người bình thường trông giữ sản nghiệp, đồng thời cũng giống người bên ngoài cho thấy áo lợi Phật gia tộc chân thực thái độ. Theo áo lợi Phật gia tộc rời đi, một trận quy mô nhỏ dị năng chiến tranh liền lặng yên không một tiếng động tại Mỹ Lan thành nội mở ra. Mặc dù vi kéo bọn hắn đối mình thực lực có đầy đủ tự tin, nhưng cũng không có mù quáng xuất kích, mà là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên tới đối phó những cái kia còn lưu trong thành dị năng giả cùng thần vệ. Tỷ như vi kéo cũng không có lập tức đem tên kia từ trường thanh chuyên môn vì do bất hầu tức chuẩn bị ma giới giao ra, mà là đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu, thông qua tài phú thánh điện cực kỳ đầy đủ tổ chức tình báo, biết rõ ràng lưu trong thành dị năng giả cùng thần vệ tất cả bối cảnh cùng năng lực tư liệu, từ đó chọn lựa ra một chút sẽ không khiến cho đại phiền toái mục tiêu. Hai ngày này, giống đầu này trong hẻm nhỏ phát sinh sự tình đã không phải lần đầu tiên, chết tại Victor cùng Vạ Sĩ Lỉ trong tay dị năng giả đã có 4 người, mà chết ở vi kéo cùng Diệp Lâm Na phối hợp người thì nhiều đến 6 người, một người trong đó hay là kích phát thần huyết thần duệ. Cũng chính bởi vì sự tình quá mức thuận lợi, khiến cho tâm tính không có điều chỉnh xong Vạ Sĩ Lỉ trở nên có chút cuồng vọng, hôm nay cái mục tiêu này nếu như không phải Victor ở bên cạnh, có lẽ hắn liền thuyền lận trong mương. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2884, phích lịch thủ đoạn, hạ. Hôm nay Victor cùng Vạ Sĩ Lỉ mục tiêu là bọn hắn hiện giai đoạn mục tiêu cuối cùng. Tại ám sát trước đó cũng cùng cái khác mấy lần ám sát đồng dạng, trước đó đối năng lực làm tính nhắm vào bố trí. Đồng dạng, hai người mục tiêu cũng bởi vì hai ngày này bọn hắn đối cái khác người ám sát, sinh ra cảnh giác, làm một chút chuẩn bị. Chỉ bất quá, những này chuẩn bị đối mặt Victor cùng Vasily tính nhắm vào bố trí lúc, cũng không có phát huy quá nhiều tác dụng. Tại ám sát phát sinh ngay lập tức, Vasily cự lực liền đem cái mục tiêu này toàn thân xương cốt nghiền nát, nhưng cái mục tiêu này cũng không có ngay lập tức tử vong, ngược lại bởi vì thân thể thống khổ cực độ khiến cho của hắn huyết mạch chi lực nháy mắt tăng lên tới một cái đỉnh phong cao độ, trực tiếp dùng tinh thần lực công kích Vasily. Nếu như lúc ấy áp trận Victor tại phát hiện tình huống dị thường về sau, không có lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng, dùng trong cơ thể mình có thể sinh ra lớn nhất dòng điện, cho mục tiêu một kích cuối cùng, nói không chừng Vạ Sĩ Lỷ linh hồn đã bị luồng tinh thần lực này xé nát. Về sau, Vạ Sĩ Lỷ vì chút giận đem mục tiêu thi thể đá phải không trung ngược thi hành vi cũng làm cho Victor không khỏi làm hảo hữu cảm thấy lo lắng. Theo, riêng phần mình đối bản thân huyết mạch chi lực nắm giữ cùng tăng lên, Victor ba người tính cách cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ phân hóa. Liền như là Diệp Lâm Na bị huyết mạch ảnh hưởng trở nên càng ngày càng thân cận tự nhiên, càng ngày càng thích cùng vi kéo ở cùng một chỗ đồng dạng, và Sĩ Lì cũng bởi vì thân thể huyết mạch ảnh hưởng trở nên càng ngày càng tốt đấu, càng ngày càng năng ngược. Victor không hy vọng hảo hữu của mình biến thành một cái sát nhân cuồng, cho nên hắn chọn cùng hảo hữu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tại hảo hữu bị huyết mạch chi lực ảnh hưởng sinh ra tâm tình tiêu cực thời điểm, có thể kịp thời ngăn lại, tựa như vừa rồi như thế. Tiếp xuống hành động ngươi không thích hợp lại tham gia. Victor không cho Vạ Sĩ Lì bất luận cái gì phản đối cơ hội, nghiêm túc nói. Vạ Sĩ Lì mặc dù không quá ưa thích hảo hữu loại này thể mệnh lệnh giọng điệu, nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng Victor cái này là vì tốt cho mình, mình vô cùng rõ ràng bị huyết mạch ảnh hưởng chỗ xấu, cho nên hắn cố nén quyết tâm bên trong chỗ sinh ra loại kia phản cảm, trầm mặc gật đầu, đi theo quay người từ nóc nhà một bên khác nhảy đến một ngõ nhỏ khác bên trong. Victor nhìn xem vạ sĩ lì thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng, sắc mặt trở nên có chút nghiêm nghị cùng lo lắng. Theo Victor đối huyết mạch chi lực trưởng khống ngày càng tăng cường, đồng thời dựa theo từ trưởng thành chỉ điểm không đơn giản tăng cường bản thân dòng điện cường độ, cũng tăng cường đối chung quanh nhỏ bé sóng điện cảm giác, trên người hắn bắt đầu xuất hiện mới dị năng, chỉ cần có người tới gần bên cạnh hắn, hắn liền có thể cảm giác mơ hồ đến đối phương cảm xúc, hoặc là thiện ý cùng địch ý ngay tại vừa rồi. Vạ sĩ lì lúc rời đi, hắn liền cảm thấy vạ sĩ lì cảm xúc bên trong không vui, bài xích, phản cảm, thậm chí còn có như vậy một tia địch ý. Hẳn là có biện pháp giải quyết. Victor khẽ thở dài một cái, bản thân an ủi một câu, cũng quay người từ nóc nhà biến mất. Hai ngày này, tại Mỹ Lan thành phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện chém giết cũng không có gây nên Mỹ Lan thành dân chúng bình thường chú ý, bởi vì tất cả chém giết đều chỉ phát sinh tại trong thời gian rất ngắn. Cho dù một ít tình huống dưới, hiện trường sẽ lưu lại rất nhiều vết tích cùng một chút ngoài ý muốn xuất hiện người chứng kiến, nhưng bởi vì áo lợi Phật gia tộc đối Mỹ Lan thành khống chế, những này vết tích cùng người chứng kiến phần lớn sẽ tại tạo thành ảnh hưởng xấu trước đó, bị triệt để thanh lý. Chắc hẳn bình tĩnh người bình thường đến, những dị năng giả này cùng thần duệ chết tại Mỹ Lan thành nội cái khác đồng loại bên trong ngược lại là gây nên không nhỏ hành động. Vì kéo bọn hắn chọn lựa ra mục tiêu tất cả đều là một chút độc hành khách, mà lại tại toàn bộ châu Âu thế giới thần bí là có tiếng xấu, làm đủ cho xấu, nghĩ bọn hắn chết địch nhân nhiều như châu mao, cho nên những người này chết cũng sẽ không khiến cho những người khác phản cảm hoặc là ý, ngược lại có không ít người lại bởi vì những người này chết đối vì kéo bọn người đáp lại thân mật thái độ. Nhưng những này còn sót lại dị năng giả cùng thần duệ tại vì những cái kia cùng hung cực các chi đồ tử vong chúc mừng cao hứng đồng thời, bọn hắn cũng đối vì kéo đám người lực lượng cảm giác đến kinh hãi cùng sợ sệt. Mặc dù những này tại châu Âu thế giới thần bí một mình hành tẩu dị năng giả cùng thần duệ liền tình báo mà nói, không cách nào cùng có bối cảnh, có tổ chức đồng loại đánh đồng, nhưng bọn hắn cũng có thuộc tại mạng lưới tình báo của mình, đối vì kéo cái này gần nhất vang vọng châu Âu thế lực ngầm áo lợi Phật gia tộc nhân tài mới nổi tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Tắc cách lạc bố kinh điển một trận chiến khiến cái này người cảm nhận được vì kéo đám người thực lực, chỉ là bởi vì kia một trạm đối tượng mặc dù là Âu Mỹ các quốc gia tinh nhuệ đặc công cùng sát thủ, nhưng dù sao đều vẫn chỉ là người bình thường, mà cơ hồ mỗi cái dị năng giả cùng thần duệ đều là hiện chủ nghĩa chủng tộc người. Trong mắt bọn hắn vô luận những cái kia đặc công cùng sát thủ thực lực mạnh bao nhiêu, quá khứ chiến tích có bao nhiêu huy hoàng, tại dị năng cùng thần lực trước mặt đều là sâu kiến tồn tại, giết chết lại nhiều cũng không thể chứng minh cái gì. Cũng chính là căn cứ vào loại tư tưởng này, cho nên tại vì kéo đối bọn hắn đưa ra khu ra cảnh cáo thời điểm, những dị năng giả này cùng thần duệ tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ, không có làm chuyện. Nhưng mà, sự tình cho tới bây giờ, vì kéo bọn người hai ngày loại hình giải quyết mười mấy tên công nhận thực lực cường đại, thủ đoạn hung tàn dị năng giả cùng thần duệ, mà lại từ bọn hắn phát hiện đủ loại vết tích đến xem, những này thế giới thần bí cường giả đối mặt tập sát lúc không có nửa điểm phản kháng. Giờ khắc này bọn hắn mới dần dần ý thức được vì kéo đám người thực lực vượt xa đón trước, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lấy cường hành thực lực làm dựa vào tử vong uy hiếp để không ít người từ những cái kia có lẽ có bảo vật trong truyền thuyết khôi phục nên có lý trí, nhao nhao tuân theo vì kéo trước đó cảnh cáo rời đi Milan. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đi xa, mà là không hẹn mà cùng lựa chọn dừng lại tại tới gần thành thị, yên tĩnh cùng đợi Milan bên này kết quả, nhìn xem có phải là có thời cơ lợi dụng. Đối với những cái kia đã tuân theo cảnh cáo rời đi người, vì kéo bọn người cũng không để ý tới, dù là những người kia còn có ý khác, cũng chăm chú chỉ là lợi dụng áo lợi Phật gia tộc cùng tài phú thánh điện mạng lưới tình báo giám thị. Bọn hắn hiện tại cần nhất đối mặt chính là y nguyên lựa chọn lưu tại Milan ba tên thần duệ. Cái này ba tên thần duệ tại vì kéo bọn người trong mắt mức độ nguy hiểm cùng phiền phức trình độ vượt xa trước đó bọn hắn đánh giết kia mười mấy người. Bọn hắn không chỉ là bản thân thực lực cực kỳ cường đại, từng không chỉ một lần từng đánh chết thực đủ sức để so sánh một ít có được cường đại thần duệ dị năng giả, chủ yếu hơn một điểm chính là bọn hắn giao hữu rộng lớn. Ba tên không có gia tộc bối cảnh thần duệ mặc dù đều là hành tẩu tại thế giới thần bí độc hành khách, nhưng qua nhiều năm như vậy bọn hắn trợ giúp qua rất nhiều người, đã cứu rất nhiều người tính mệnh, cũng rất nhiều người trở thành chí hữu. Một khi ba người bọn họ hao tổn tại vì kéo chờ người trong tay, như vậy Âu Mỹ địa khu gần nhiều hơn phân nửa thế lực ngầm đều sẽ cùng là địch, mà lại tùy theo mà đến ám sát sẽ nối liền không dứt. Những cái kia lâm thời thối lui đến Milan xung quanh thành thị ngắm nhìn dị năng giả cùng thần duệ chủ yếu cũng là bởi vì ba người này, bọn hắn muốn nhìn một chút vì kéo xử lý như thế nào ba người này. Nếu như vì kéo giống là trước kia như thế đem ba người này ám sát tại Milan, như vậy bọn hắn vừa vặn đem chuyện này trong thời gian ngắn nhất truyền bá ra ngoài, sau đó chờ đợi ba người này thân bằng hảo hữu đuổi đến báo thủ, bọn hắn liền có thể đục nước béo cỏ. Đồng dạng nếu như ba người này đem vi kéo thủ đoạn theo thứ tự bài trừ, như vậy vi kéo trước đó tuyên bố cùng thông cáo chính là dấu tuyết, căn bản không thấu đáo tính uy hiếp, bọn hắn sẽ lập tức trở lại Milan thành, tiếp tục tìm kiếm trong truyền thuyết bảo vật. Nếu là cả hai cuối cùng đấu qua được lưỡng bại câu thương, càng là phù hợp những quan vọng giả kia tâm ý, như vậy, tại áo lợi Phật gia tộc người trở lại Milan trước đó, Milan thành chính là thuộc về bọn hắn. Những quan vọng giả kia tâm tư đừng nói giấu giếm được vi kéo, liền xem như không thích nhất suy nghĩ vạ sĩ lì cũng đều phi thường rõ ràng. Có lẽ là vì không để những quan vọng giả này trở thành cuối cùng người được lợi, vi kéo cũng không có lập tức đối ba người động thủ, mà là chuyên môn hướng ba người phát ra phần thứ hai khu ra tuyên bố. Chỉ bất qua cái này một phần khu ra tuyên bố sử dụng ngữ khí lộ ra huyền chuyển không ít, nghe càng giống là khuyên cách. Cũng không biết là bởi vì vi kéo tuyên bố là biểu hiện được quá mức mềm mại, để người cảm thấy nàng có chỗ lo lắng, hay là bởi vì kia ba tên dị năng giả đối mình thực lực cùng bối cảnh phi thường có tự tin, có cầm giữ, căn bản cũng không có định rời đi. Khi tất cả mọi người tại xem kịch vui, chờ lấy một trận thế lực ngang nhau lúc đang chém giết, sự tình lại xuất hiện rất có hí kịch tính chuyển hướng. Vi kéo đang phát ra tuyên bố ngày thứ hai, phân biệt đi gặp cái này ba tên thần duệ, mỗi lần thời gian gặp mặt đều không cao hơn một giờ, mà liền tại song phương gặp mặt sau ngày thứ ba, ba tên thần duệ không có dấu hiệu nào đột nhiên tuyên bố cùng Vi kéo trở thành hợp tác đồng bạn. Tin tức này vừa chuyển tới, không đơn giản Milan xung quanh thành thị những quan vọng giả kia bị kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả cái khác chú ý chuyện này Âu Mỹ tổ chức thần bí, thậm chí áo lợi Phật bản thân gia tộc đều bị chuyện này cho kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Ba người này không phải không phổ thông độc hành khách, bọn hắn đều là kích phát thần huyết, đồng thời nắm giữ cường đại thần lực thần duệ. Vì rồi, bất quá là vừa mới kế thừa di sản một cái áo lợi Phật gia tộc trưởng lão, đừng nói nàng, liền xem như toàn bộ áo lợi Phật gia tộc, cũng không có tư cách đồng thời trở thành ba vị cường đại thần lực thần duệ hợp tác đồng bạn. Tại quá khứ liền từng không chỉ một lần có cổ thần sẽ chờ tổ chức thần bí mở ra cực cao điều kiện mời ba người gia nhập, nhưng đều bị ba người cự tuyệt. Dân ra, cũng liền khiến cho mọi người hình thành một cái cố định tư duy, cho rằng ba người cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực ngầm. Cho nên, khi Vi kéo theo thứ tự đi bái phòng ba người này thời điểm, không có người sẽ cho rằng Vi kéo là đi lôi kéo ba người, cho dù có người dạng này suy đoán, cũng sẽ không cảm thấy ba người cùng giải quyết dạng Vi kéo lôi kéo. Cũng chính bởi vì loại này đánh vỡ tư duy kết quả, mới khiến cho tất cả mọi người đang nghe tin tức này thời điểm, cho rằng đây bất quá là một cái ngày cá tháng tư trò đùa. Đang khiếp sợ chi dư, những quan vọng giả kia cũng bởi vì Vi kéo thực lực tăng nhiều, cảm giác được đã không có cơ hội, cho nên nhao nhao rời đi, không còn mạo hiểm thăm dò Vi Lạp. Mà những này một mình hành tẩu dị năng giả cùng thân duệ rời đi về sau, ngược lại trước đó cho rằng có quan hệ Milan đủ loại nghe đồn đều không đáng tin, Âu Mỹ tổ chức thần bí bắt đầu đối Milan thành phát sinh hết thể cảm thấy hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ, ba tên cường đại thân duệ lại đột nhiên thái độ khác thường cùng Vi kéo trở thành hợp tác đồng bạn, trong đó khẳng định có bọn hắn không biết nguyên nhân, mà nguyên nhân này theo bọn hắn nghĩ rất có thể cùng những cái kia nghe vô cùng hư giả nghe đồn có quan hệ, những tin đồn này bên trong có lẽ có ít nội dung là chân thật. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2885, các loại chuẩn bị, thượng. Ngươi làm được rất không tệ, so ta dự tính phải muốn tốt rất nhiều. Từ Trường Thanh khen ngợi Vi kéo một tiếng, cầm trong tay chí tôn ma giới trả lại cho Vi rồi, nói, ngươi nhận lấy cái này ba tên thần duệ đều cũng không tệ lắm, bọn hắn thần huyết đều là tới từ cổ bà tư vĩnh sinh thánh thần Amaikat, chỉ là Amaikat thần huyết lực lượng bị chia làm mấy phần, ba người bọn họ riêng phần mình kế thừa một bộ phận, phân biệt đối ứng lửa, nước lấy kim ba loại thần lực, nếu là ngươi có thể đem ba loại khác thần lực thần huyết người sở hữu tìm đủ, nói không chừng có thể hoàn nguyên ra một cái hoàn chỉnh vĩnh sinh thánh thần Amaikat. Tại tối hôm qua thời điểm, Vi kéo liền đã có thể khẳng định kia ba tên thần duệ đã rơi vào bẫy dập của nàng bên trong. Bởi vì tại tối hôm qua lúc đêm khuya, nàng liền từ mình mang lấy chí tôn trong ma giới cảm nhận được ba cỗ khác biệt thần lực rót vào trong cơ thể của nàng, hiển nhiên tại lúc ấy kia ba tên thần duệ đã không nhịn được tham niệm trong lòng đưa nàng đưa cho ba người ma giới mang trong tay, để ma giới hiệu quả phát huy tác dụng. Ngày hôm nay ba người công khai ngày đó làm lấy cơ tính hợp quân đề nghị, chẳng qua là để nàng tiến thêm một bước xác nhận tình huống mà thôi. Nguyên bản Vi kéo không có tính toán đến lao phiền từ Trường Thành, chỉ là bởi vì từ chí tôn trong ma giới rót vào trong cơ thể nàng ba loại thần lực tương hỗ xung đột, chẳng những không có cho nàng mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại làm cho nàng thống khổ không thôi. Tại trải qua một đêm điều trị, không có bất kỳ cái gì hiệu quả về sau, nàng chỉ có thể tới gặp Từ Trường Thanh, tìm xin giúp đỡ. Tại Thánh Khương, ba tư thần thoại chỗ đối ứng thần hệ là biên giới thần hệ, nó thần vực bị hủy, thần tộc gần như diệt tuyệt, liền ngay cả tộc danh đô không hề lưu lại, chỉ có còn sót lại mấy tên thần linh bảo lưu lại đến bộ phận truyền thừa, mà A Mai cắt truyền thừa vừa lúc là một cái trong số đó. Từ Trường Thanh long thú phân thân từng vì hiểu rõ thần linh huyền bí, tại Thánh Khương hệ thống tiếp xúc qua các loại thần linh, hiểu qua thần lực của bọn hắn, cho nên đúng A Mai cắt thần lực cũng không xa lạ gì. Rất dễ dàng liền từ chí tôn ma giới bên trên tân thần lực nhận ra kia ba tên thần duệ thần huyết nơi phát ra. Tại Thánh Khương, A Mai cắt thần hệ truyền thừa bản thân cũng không phải là rất mạnh, cho dù là tại những cái kia bộ thần chi bên trong, đều là hạng chót tồn tại, nhưng khi kế thừa A Mai cắt thần hỏa thần linh có thể hoàn chỉnh thu hoạch được 6 loại thần lực, đồng thời để bọn hắn đạt tới một loại cân bằng thời điểm, nó thần hỏa liền sẽ phát sinh thủy biến, sinh ra thứ 7 loại thần lực này chính là vĩnh sinh. Đối với thần linh mà nói, vĩnh sinh thần lực chính là một chuyện cười, thần linh chỉ cần thần hỏa bất diệt, liền sẽ không tử vong, nhưng đối với người bình thường mà nói, vĩnh sinh thì là nhân sinh trùng cực truy cầu một trong, quá khứ vô số đế vương tướng tướng đều từng hy vọng đạt được loại lực lượng này. Từ Trường Thanh sắp tới tôn ma giới còn cho Vi kéo về sau, cũng đem A Mai cắt thần lực huyền bí cáo chi cho nàng, tự nhiên cũng nâng lên vĩnh sinh thần lực sinh ra phương pháp. Đối với những cái kia có được A Mai cắt thần huyết thần duệ mà nói, muốn thu hoạch được vĩnh sinh thần lực sẽ phi thường khó khăn, bọn hắn cần đốt thần hỏa, sau đó lại từ thần hỏa bên trong tinh luyện 6 loại thần lực, để nó đạt thành cân bằng mới có thể sinh ra gần gà vĩnh sinh thần lực. Nhưng đối với Vi kéo mà nói, lại không cần phiền toái như vậy. Chí tôn ma giới tăng thêm A Mai cắt thần duệ liền có thể hoàn toàn có thể thay thế thần hỏa, khi 6 loại thần lực người sở hữu đều bị thu thập đủ về sau, thông qua chí tôn ma giới bắt chước thần lực cân bằng, mới vĩnh sinh thần lực liền có thể sinh ra, Vi kéo cũng có thể thông qua loại thần lực này như là thần linh vĩnh sinh bất tử. Khi từ Trường Thanh trong miệng nghe tới có quan hệ vĩnh sinh thần lực đủ loại chi tiết cùng như thế nào thu hoạch được vĩnh sinh thần lực lúc, Vi kéo cả người đều sa vào đến đối vĩnh sinh thần lực huyền tượng bên trong. Vi kéo rất khẳng định mình tại từ Trường Thanh chỉ điểm, kích phát thần huyết không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nàng lại không có nửa điểm nắm chắc mình có thể giống từ Trường Thanh nâng lên những thần linh kia đồng dạng tại sinh thời đem thần lực tích lũy đến đủ để nhóm lửa thần hỏa trình độ. Hiện tại một cái cơ hội tốt nhất đang ở trước mắt, chỉ cần nàng thông qua chí tôn ma giới thu hoạch được vĩnh sinh thần lực, như vậy nàng liền có đầy đủ thời gian tích lũy thần lực, cuối cùng nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh tỷ lệ liền lớn. Trầm mê ở vĩnh sinh thần lực Vi kéo liền ngay cả mình làm sao rời đi hầm rượu đều không nhớ rõ, nàng hiện tại duy nhất muốn biết chính là có được ba loại khác thần lực A Mai cắt thần duệ ở nơi nào, vì thế nàng chuyên môn liên hệ kia ba tên vừa mới kết minh với nhau, cũng dần dần bắt đầu bị nàng thu phục thần duệ, muốn thông qua ba người đồng nguyên thần huyết đến cảm giác đo cái khác thần duệ hạ lạc. Vì kéo đối Vĩnh Sinh thần lực chờ mong cùng khao khát hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, trên thực tế Vĩnh Sinh thần lực là hắn cố ý nói cho Vi Kéo nghe, sở dĩ làm như vậy chủ yếu vẫn là vì thử một chút Vi Kéo phải chăng có đầy đủ tâm trí tiếp nhận bất luận cái gì dụ hoặc. Tại vừa rồi Vi Kéo tới hướng hắn tìm kiếm chỉ điểm, đồng thời đem mấy ngày nay bọn hắn đối Milan thành nội dị năng giả cùng thần duệ thanh lý trải qua kỹ càng nói một lần. Đối với Vi Kéo đám người năng lực, Từ Trường Thanh là phi thường khen ngợi, loại kết quả này cùng hắn dự tính kết quả tốt nhất cũng không có quá nhiều khác biệt, về phần Vi Kéo thông qua ma giới đem kia ba tên thần duệ lôi kéo đến trận doanh mình bên trong cách làm, cũng rất phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ là, Từ Trường Thanh sau đó lại cảm giác được mình sắp tới Tôn Ma giới sớm như vậy giao cho Vi Kéo sử dụng, có lẽ là một cái sai lầm lớn. Bởi vì từ Vi Kéo nói về nàng dùng ma giới dễ như trở bàn tay lôi kéo kia ba tên cường đại thần duệ quá trình lúc trên mặt hiện lộ ra thần sắc, không khó coi ra nàng đối ma giới lực lượng phi thường tôn sùng. Tại Từ Trường Thanh thăm dò tính hỏi thăm vài câu cùng ma giới có liên quan vấn đề về sau, Vi Kéo cũng không có chút nào phát giác dựa theo ý nghĩ của nàng làm ra trả lời, mà những này trả lời không một không tại cho thấy Vi Kéo đối ma giới lực lượng coi trọng trình độ đã có chút vượt qua đối tự thân thần lực coi trọng. Mặc dù ma giới trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên Vi Kéo chỉnh thể thực lực, thậm chí trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bằng vào ma giới lực lượng, nàng có thể làm cho mình sừng sững tại từng cái thế lực ngầm đỉnh. Nhưng cái này dù sao chỉ là ngoại lực, tự thân thần lực mới là căn bản nhất lực lượng, nếu như nàng thời gian dài dựa vào ma giới lực lượng, một khi mất đi ma giới, nàng sẽ bị đánh về nguyên hình, mà Từ Trường Thanh không cần một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh về nguyên hình tư liệu. Từ Trường Thanh lợi dụng A Mai cắt Vĩnh Sinh thần lực làm mồi nhử, nếu là khảo thí Vi Mị sợi đối cường đại dụ hoặc lúc sức chống cự, cũng là tại vì Vi Kéo kích phát thần huyết làm chuẩn bị. Chỉ cần Vi Kéo có thể tại hắn hạn định thời điểm, từ đối Vĩnh Sinh thần lực khao khát bên trong tỉnh táo lại, nhận thức đến tự thân thần lực tầm quan trọng, hắn đem lại trợ giúp Vi Kéo kích phát thần huyết, để nàng thành vì một cái chân chính thần duệ. Mấy ngày nay, Vi Kéo bọn hắn đang bận bịu thanh lý Milan thành nội dị năng giả cùng thần duệ, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi chờ bẹt bên kia tin tức, hắn dùng cái này mấy ngày hoàn thành hai chuyện. Một sự kiện liền thôi diễn ra một cái ngăn cách thiên địa áp chế phương pháp này vẹn vẹn chỉ là tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn một lần, về phần hiệu quả phải chăng có thể như là thôi diễn sau kết quả như thế lý tưởng liền không được biết. Một chuyện khác chính là hắn đã cơ bản tìm được gạo nặc tư mê cung cửa vào sở tại địa, nơi đó chính là Italia Phật La Luân Tát. Ngăn cách thiên địa áp chế phương pháp cần phải mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút đặc thù vật liệu cùng tìm kiếm địa điểm thích hợp. Tài liệu cần thiết tại phát xít bảo tàng bên trong liền có, Từ Trường Thanh từ bảo tàng trong mục lục tìm được mấy cái phù hợp hắn thi pháp vật liệu. Về phần địa điểm cũng rất dễ tìm, từ xưa đến nay Italia trung tâm, Italia long mạch hoạch tâm chi địa La Mã chính là tốt nhất thi pháp địa điểm. Chỉ là La Mã, đặc biệt là La Mã trong thành Vatican, tại toàn bộ Âu Mỹ làm chủ Tây phương thế giới có cực nó địa vị đặc thù. Hắn thi pháp động tính khẳng định sẽ lớn đến kinh người, thậm chí sẽ dẫn tới các loại thiên kiếp, không khỏi bởi vậy trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, hắn nhất định phải chờ đợi một cái cho dù náo ra rất động tính lớn cũng sẽ không khiến cho phá lệ chú ý phù hợp thời cơ. So sánh với toàn thân tâm vùi đầu vào Thái Sơn thạch bi trói buộc địa mạch chi khí bên trong, thôi diễn ra ngăn cách thiên địa áp chế phương pháp đến, Từ Trường Thanh dùng để tìm ra gạo nặc tư mê cung cửa vào tại Phật La Luân Tát chuyện này cũng không có tốn hao thời gian quá dài cùng tinh lực, đây hết thảy đều phải quy công cho bẹt để cổ thần người biết đưa tới kia phần có quan hệ phát xít bảo tàng tư liệu. Cổ thần sẽ phần tài liệu kia tuyệt đại đa số nội dung cùng do Thái tổ chức, Tài phú thánh điện nhóm thế lực tư liệu trung điệp, nhưng trong đó cũng có một chút phi thường độc đáo nội dung, những nội dung này là một phần tương đối kỹ càng phát xít hộ bảo quân đội rời đi Bách Lâm sau hành tung ghi chép. Phần này trong ghi chép chi này phát xít bộ đội rời đi áo về sau, liền chia ra làm 4, phân biệt tiến vào Milan, Phật La Luân Tát chờ 4 tòa thành thị, cái này cùng do Thái tổ chức từ cái khắc tình báo tư liệu suy đoán bảo tàng dấu ở Milan chờ thành thị không như mà hợp. Cổ thần sẽ tư liệu nâng lên phát xít tại cái này 4 tòa thành thị đều có không giống nhau người liên hệ. Trong đó Phật La Luân Tát người liên hệ tên là Antonio Không Lãng Ca Tà Phu. Người này là sinh trưởng ở địa phương người Ý, nhưng cũng lại là một cái đáng tin phát xít chủ nghĩa người, tại đệ nhị thế chiến người này bên ngoài là mực sổ dị nhi chính phủ quan viên, trên thực tế là Đức phát xít tại Italia phát triển cảnh sát bí mật đầu lĩnh, mà người này cũng lợi dụng các loại tiện lợi thân phận thống nhất lúc ấy Phật La Luân Tát đen, giúp trở thành Phật La Luân Tát vua không ai. Tại do Thái báo thủ tổ chức truy nã trong danh sách, Antonio danh liệt người thứ 72, đến nay đều còn tại truy nã bên trong, bởi vì cái này người tại thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối lại đột nhiên mất tích. Hắn sáng lập Hắc Bang cũng bởi vì rắn mất đầu, rất nhanh liền chia 5 xẻ 7. Tại cổ thần sẽ tư liệu bên trong, Antonio mất tích thời gian cùng tiến vào Phật La Luân Tát phát xít hộ bảo bộ đội thời gian hoàn toàn nhất trí, cho nên cổ thần sẽ suy đoán Antonio mất tích rất có thể cùng hộ bảo đội mất tích có quan hệ. Mà đem những đầu mối này bắt đầu xuyên tư liệu thì là một phần do bất hầu tức cung cấp mộ gia gia phả hệ đồ, mà gia tộc này người tại kệ gì đặc biệt ở trên đảo danh xưng sau cùng gạo nặc tư nhân. Năm đó do bất hầu tức từ các loại tư liệu bên trong suy đoán ra phát xít bảo tàng rất có thể là dấu ở gạo nặc tư mê cung thời điểm. Hắn liền đã từng tự mình tiến về qua kệ gì đặc biệt đảo khảo sát tình huống, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, vẹn vẹn mang đến một chút vô dụng tư liệu, mà những tài liệu này bên trong liền có một chương gia tộc hệ thống gia phả đồ. Tại đem có quan hệ phát xít bảo tàng tư liệu giao cho Từ Trường Thanh thời điểm, phần này gia tộc hệ thống gia phả đồ cũng bị xen lẫn tại tư liệu khác bên trong, mà Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng cùng do bất hầu tức đồng dạng đối phần này hệ thống gia phả đồ cũng không thèm để ý, thẳng đến Từ Trường Thanh nhìn thấy Antonio bối cảnh tư liệu về sau, mới phát hiện Antonio tổ phụ chính là nguồn gốc từ cái này gạo nặc tư nhân gia tộc. Hợp lý hệ đồ bên trên có thể tìm tới nó tổ phụ cùng tổ mẫu. Danh tự. Đồng thời tại cổ thần sẽ tư liệu bên trong, đề cập tới Antonio năm đó ở Phật La Luân Tát nhất thống đen. giúp một chút chiến đấu bên trong cho thấy siêu phàm lực lượng, mà những lực lượng này một ít đặc thù cùng gạo nạp tư mê cung nhu đầu nhân có chút tương tự, cho nên phán đoán Antonio rất có thể là có được nhu đầu nhân huyết mạch thần duệ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2886, các loại chuẩn bị, chung. Tại tất cả manh mối xuyên kết hợp lại về sau, từ trường thanh trong đầu đã có một cái đầy đủ rõ ràng hình ảnh. Thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối, một chi mang theo vô số tác phẩm nghệ thuật cùng tài bảo phát xít tử sĩ bí mật tiến vào Phật La Luân Tát, tại một có được cổ đại nhu đầu nhân huyết mạch thần duệ dẫn đầu hạ tiến vào trong truyền thuyết mê cung, triệt để biến mất khỏi thế gian. Ngay tại vi kéo rời đi về sau, từ trường thanh truyền âm cho Dạ Cổ để hắn đến hầm rượu thấy mình, sau đó đem mình đối gạo nặc tư mê cung cửa vào suy đoán báo cho Dạ Cổ, mà Dạ Cổ thì nghĩ đến càng nhiều, đồng thời cho ra mình một chút cái nhìn. Mê cung thủ hộ giả. Nghe tới Dạ Cổ cách nhìn, từ trường thanh khen ngợi gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Thật sự là hắn rất có thể là gạo nặc tư mê cung thủ hộ giả. Ngươi cảm giác phải chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Ý tứ của ta đó là làm như thế nào lợi dụng mấy cái này tổ chức bí mật khi chúng ta đã dò đường. Nói chuyện, từ trường thanh liền cầm trong tay kia mấy phần tổ chức bí mật tư liệu đưa cho Dạ Cổ, người do thái cái kia tạp ba kéo tổ chức liền ở trong đó. Dạ Cổ tiếp nhận tư liệu cẩn thận nhìn một chút, thân là Liên Xô an toàn ủy ban xuất thân hắn đối mấy cái này thế giới có phần có danh tiếng tổ chức bí mật cũng không xa lạ gì, rất nhanh hắn liền đem tư liệu hoàn chỉnh nhìn một lần. Chỉ là, hắn cũng không có lập tức nói ra mình ý nghĩ, mà là tại khép lại tư liệu về sau, nhắm mắt trầm tư một lát, đem mình ý nghĩ nói ra. Từ trường thanh an tĩnh nghe, không có làm bất kỳ đáp lại nào, biết nó giảng xong sau, mới lên tiếng, chuyện này liền giao cho các người, ta chỉ thấy kết quả, không nhìn quá trình. Nghe tới từ trường thanh, Dạ Cổ có chút sửng sốt một chút, hắn cũng không phải là kinh ngạc từ trường thanh đem chuyện này giao cho bọn hắn đi làm, trên thực tế tại từ trường thanh cho hắn nhìn tư liệu, hỏi hắn ý kiến thời điểm, hắn liền có suy đoán, hắn kinh ngạc nguyên nhân là từ trường thanh ý trong lời nói, tựa hồ là chuyện này lấy hắn làm chủ đạo, những người khác là ép với hắn. Tại nhóm dân tộc tùn chút căn cứ thời điểm, tỉ mỉ Dạ Cổ liền đã cảm giác được từ trường thanh đối vi kéo coi trọng, mà ý đồ đến lớn lợi dọc theo con đường này, cái loại cảm giác này cũng liền thành sự thực, từ trường thanh tại như có như không đem vi kéo để bạt thành trong mấy người thủ lĩnh, mà Dạ Cổ bình thường đều được an bài phụ tá loại hình sự vụ. Loại này vô thanh vô tức an bài cũng không có để vít to sự phản cảm của bọn họ, mà vi kéo năng lực cũng ở một mức độ nào đó đạt được mấy người khác tán đồng, đầu đôi địa vị cũng dần dần cứ như vậy định ra đến. Qua nhiều năm như vậy Dạ Cổ kinh lịch vô số lần quyền lực đấu tranh, cái này khiến hắn đối quyền lực thấy rất nhẹ, mà lại tại kiến thức đến từ trường thanh năng lực về sau, nội tâm của hắn cũng ẩn ẩn khát vọng cao hơn, lực lượng mạnh hơn. Cũng chính bởi vì tâm tính duyên cớ, khiến cho hắn cũng không ghét lấy này chủng loại quản gia thân phận phụ tá vi lạp. Nhưng mà hiện tại cực kỳ mẫn cảm Dạ Cổ từ trường thanh một cái quyết định bên trong cảm thấy sự tình có một chút biến hóa vi diệu, từ trường thanh tựa hồ đối với vi kéo sinh ra một loại nào đó bất mãn, bằng không mà nói, hướng trong tay hắn chuyện này người chọn lựa thích hợp nhất hẳn là vi kéo mới đúng. Chớ suy nghĩ lung tung, quyết định này cùng ngươi suy nghĩ hoàn toàn không là một chuyện. Mặc dù Dạ Cổ vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một chút, nhưng từ trường thanh lại tùy tiện nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười lắc đầu, nói, vi kéo đoạn thời gian gần nhất quá làm người khác chú ý, cơ hồ tất cả người hữu tâm đều nhìn chằm chằm nàng hơi có chút động tác, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện, cho nên nàng không phải lựa chọn tốt nhất. Về phần Victor bọn hắn, biểu hiện gần nhất thật là không tệ, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, bọn hắn năng lực còn có khiếm khuyết, không có cách nào xử lý chuyện này. Sóng sĩ, ta minh bạch làm thế nào? Dạ Cổ gật đầu đáp lại, không tiếp tục hỏi nhiều, cầm tư liệu, rời khỏi hầm rượu. Từ trường thanh nhìn xem Dạ Cổ đem rượu hầm cửa đóng lại, đang chuẩn bị tiếp tục trước đó không có hoàn thành sự tình, đem thần niệm vùi đầu vào Italia long mạch bên trong, vì về sau thi pháp làm chuẩn bị. Chỉ là, khi hắn vừa mới đem thần niệm cùng nơi đây địa mạch tiếp xúc, đang chuẩn bị dọc theo mạch lạc, lẻn vào đến Italia long mạch hạch tâm chi địa thời điểm, chợt cảm giác được một cỗ phi thường thần lực tinh thuần từ phía trên mà tướng, ở trên người hắn đảo qua, ngay sau đó lại dẫn nghi hoặc lại xuất hiện, nhiều lần ba lần sau mới ngừng lại được. Cỗ này thần lực rất rõ ràng là hướng về phía từ trường thành đến, chỉ bất quá từ trường thành tại đem thần hồn chui vào nơi đây địa mạch thời điểm, lợi dụng Thái Sơn Thạch Bi hấp thu kia một cỗ địa mạch khí tức làm kích nổ, đem tự thân khí tức dung nhập vào nơi đây địa mạch khí tức bên trong. Kia cỗ thần lực quét qua thân thể của hắn lúc, cảm nhận được chỉ là địa mạch khí tức, phản hồi đến đối phương nơi đó, sẽ đem nó sai xem như một khối đá, cho nên mới sẽ có về sau nhiều lần xác nhận. Chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ có thể lừa qua nhất thời, dù sao không có tảng đá kia sẽ cùng người đồng dạng ra dáng, mà từ trường thanh bỏ mặc cỗ này thần lực quét nhìn mình, cũng không phải là muốn lừa qua đối phương, hắn là muốn thừa dịp đối phương không đầy đủ cơ tìm ra đối phương chỗ. Cho nên khi đối phương thần lực giống như thủy triều lui lúc trở về, từ trường thanh thần niệm cũng vô thành vô tức đi theo. Mặc dù thần lực người sở hữu phi thường giàu hoạt, cũng phi thường cẩn thận, cố ý chế tác mấy cái thế thân để tránh cho bị người theo dõi, nhưng hắn đối mặt chính là càng giàu hoạt từ trường thanh, những cái kia thế thân tất cả đều không dùng được, cuối cùng vẫn là bị từ trường thanh tìm được thần lực nơi phát ra chỗ. Liền khi tìm thấy kia cố nhìn trộm thần lực nơi phát ra về sau, từ trường thanh liền từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay lên ngà voi thủ trượng, nhìn như tùy ý hướng phía trước cất bước. Khi hắn gọi rơi xuống lúc, cả người hắn đã từ trang viên trong hầm rượu biến mất, đồng thời hắn xuất hiện tại ở vào Milan thành ngoại thành một cái tiểu nông trường trên gò núi. Chỉ gặp chỗ này nông trường bởi vì trước đây không lâu nước mưa duyên cớ, có nuôi súc vật mọc phá lệ tràn đầy, đem toàn bộ nông trường mặt đất đều bao trùm dày một tầng dày. Một con trưởng thành dương đứng tại mục trong cỏ, cũng chỉ có thể nhìn thấy lưng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh thấm người tim phổi màu xanh biếc. Nông trường bên trong nuôi thả lấy một đám cừu non, số lượng không phải rất nhiều, thô sơ giản lược số đếm không tới 20 con. Những này cừu non cùng bên ngoài cái khác cừu non có chút khác biệt, bọn chúng tất cả đều mọc ra một thân kim hoàng sắc dây mao, mà lại vô luận công dương hay là dây mẹ, trên đầu đều dài lấy một đôi giống như ốc biển bằng rác, nhìn qua lộ ra phá lệ thần tuấn. Từ Trường Thanh ánh mắt tại nông trường bên trên quét nhìn một vòng về sau, cuối cùng rơi vào dưới sườn núi, chính ngồi tại trên một tảng đá lớn hút thuốc người chăn cừu. Cái này người chăn cừu cũng không có mặc lấy Italia người chăn cừu cái chủng loại kia truyền thống phục thị, ngược lại ăn mặc giống như là cao bồi đồng dạng, mang theo một đỉnh nón cao bồi, mặc trên người quần bò, dưới chân một đôi mang theo gai nhọn dày ủng, chỉ là như vậy một cái cao bồi ăn mặc người chăn cừu lại rất không hài hòa cầm một cây tựa như dấu chấm hỏi đồng dạng châu Âu truyền thống người chăn nuôi cán. Lúc này, đối phương tựa hồ phát giác được Từ Trường Thanh đến, hướng bên này nhìn lại, một đôi sắc bén con mắt từ nón cao bồi hạ chui ra ngoài, rơi vào Từ Trường Thanh trên thân. Mặc dù đối phương cực lực che giấu, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể từ tầm mắt của đối phương bên trong cảm nhận được nội tâm của hắn kinh ngạc. Đối phương rất nhanh thu tầm mắt lại, đi theo mang trên đầu nón cao bồi lấy xuống, đặt ở ngực, giống như là chào hỏi hướng Từ Trường Thanh có chút cùng một hạ thân. Ngay tại thân thể của hắn một lần nữa thẳng lên thời điểm, một con ô nha từ trên trời bay rơi xuống, đứng tại trên vai của hắn. Từ Trường Thanh giờ phút này mới tính thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, chỉ thấy người này tướng mạo mặc dù rất trẻ trung, nhưng lại mọc ra một mặt râu quai nón, nhìn qua giống như là thật lâu không có tu bổ đồng dạng. Mắt phải của hắn chỉ còn lại có một cái trống rỗng, mà mắt trái cho người khác một loại cùng nó trẻ tuổi tướng mạo hoàn toàn khác biệt dàn mua khí chất, để người khi nhìn đến con mắt này lúc liền sẽ không tự chủ được sinh ra một loại mơ hồ ảo giác, cảm thấy con mắt này hẳn là thuộc về một vị có vô tận trí tuệ cơ trí lão nhân. Từ Trường Thanh cất bước đi xuống núi sườn núi, đi tới tên này người chăn cừu trước mặt, dựa theo thánh cư thần linh lễ nghi, hướng hắn thi lễ một cái, nói, không nghĩ tới bây giờ còn sống thần linh bên trong lại có ngài. Chúng ta trước kia gặp qua. Nhìn thấy Từ Trường Thanh loại này thánh cư lễ nghi cũng như quen thuộc chào hỏi phương thức, người chăn cừu sửng sốt một chút, sau đó một mặt nghi ngờ hỏi. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, chưa từng gặp qua, nhưng ta biết ngài thần vương Odin. Tại hầm rượu thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã từ cỗ này thần lực bên trong tích chứa khí tức, đánh giá ra cỗ này thần lực đầu nguồn đến từ một vị nào đó A Tắt thần tộc thần linh, mà theo dõi đến cái này nông trường, nhìn thấy thần lực chi chủ về sau, hắn liền từ đặc thù hình dạng cùng khí tức trên thân, suy đoán ra thân phận của đối phương. Chỉ là, để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là trước mắt cái này Odin cùng thánh khư cái kia đã chết bởi một lần nào đó đại chiến Odin có phải là cùng một người. Tại thánh khư thời điểm, Long thú phân thân đọc qua thánh khư A Tắt thần tộc các loại điển tịch, trong lòng liền từng sinh ra qua một vẻ hoài nghi thần vương Odin còn sống. Bởi vì thần vương có được nhất tộc khí vận giá trị, cho dù đối mặt chí mạng thương hại cũng rất khó lập tức chết đi, lại không kế cũng có thể lưu lại thần hỏa truyền thừa, nhưng thánh khư A Tắt thần tộc bên trong Odin truyền thừa trên cơ bản có đồng đẳng với không, nó truyền thừa phần lớn đều là từ cái khắc thần linh nơi đó hợp lại mà thành. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, năm đó Odin hoặc là nói chết đi, cũng hoặc là nói biến mất, đều rất đột nhiên đến không kịp làm ra cái gì trước đó chuẩn bị. Ngay tại vừa rồi, nhìn thấy trước mắt Odin, Từ Trường Thanh trong đầu bỗng nhiên có một cái suy đoán có phải là Odin cũng chưa chết, mà là đi tới người thế tục ở giữa, cho nên hắn mới có thể lấy thánh khư đặc thù lễ nghi hướng Odin hành lễ, sau đó quan sát nó phản ứng. Chỉ là, để Từ Trường Thanh có chút thất vọng là Odin cũng không có đối lễ nghi sinh ra cái gì phản ứng dị thường, ngược lại hắn đối loại này người quen ở giữa chào hỏi phương thức cảm thấy nghi hoặc, hỏi thăm cả hai phải chăng từng gặp. Cổ thần sẽ Odin, gặp qua chí cao con đường người đồng hành. Odin cũng không có bởi vì thân phận bị Từ Trường Thanh nhìn thấu mà cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại phi thường nhẹ nhõm tự giới thiệu mình. Ngài lần này tới thấy ta là muốn báo cho ta chư thần điện hội nghị sao? Từ Trường Thanh khẽ gật đầu hành lễ, có chút gần như vô lễ không có tự giới thiệu, ngược lại bỗng nhiên nói sang chuyện khác nâng lên chư thần điện hội nghị. Từ Trường Thanh cũng không phải cố ý vô lễ như vậy, mà là bởi vì lo lắng cho hắn mình nói ra hiện tại ngụy trang danh tự lúc, sẽ bị vị này lấy trí tuệ được ca ngợi A Tắt thần tộc thần vương xem thấu mình ngụy trang, bởi vì đối với thần linh mà nói, kỳ danh xưng bản thân liền tích chứa thần lực, một điểm nói ra danh xưng của mình, dù chỉ là thay thế thần danh, đều sẽ sinh ra một chút đặc thù thần lực phản ứng, mà Từ Trường Thanh ngụy trang trắng người thân phận nói thế nào lối ra cũng không thể sinh ra loại phản ứng này. Chưa xong con tiếp.